Nhung Khải Hoàn hít sâu một hơi, ấn đường bên trong viên cầu chậm rãi bình phục xuống. Đơn hệ linh lực cảm ứng xác thực không phải một kiện chuyện dễ dàng, nếu như chỉ bằng vào Nhung Khải Hoàn chính mình từ từ suy nghĩ cùng tu luyện, không có một tháng thời gian đó là tuyệt không khả năng hoàn thành. Nhưng là, khi hắn đem ấn đường viên cầu trong lực lượng phóng xuất ra đi thời điểm, nhưng là rõ ràng cảm ứng được đại thế giới này bên trong bất đồng lực lượng hệ thống. Chính như Vương Cô Nương nói, thế giới này chính là một bộ cực lớn mà to lớn tranh vẽ. Vô số sắc thái tại tranh vẽ bên trong bao phủ, chúng hiện đầy tranh vẽ mỗi một tấc không gian. Hơn nữa, bộ dạng này tranh vẽ cũng không phải cố định, tất cả sắc thái đều tại không ngừng lưu động cùng biến hóa. Đây là một cái muôn màu muôn vẻ, làm cho người ta rất khó hình dung xinh đẹp đại thế giới. Bất quá, trong cái thế giới này có 5 loại sắc thái dị thường khổng lồ, làm cho người ta căn bản là không cách nào bỏ qua. Không hề nghi ngờ, cái này là cơ sở ngũ hành lực. Nương tựa theo viên cầu bên trong dị năng lực lượng, Nhung Khải Hoàn rất nhanh đã tìm được vừa mới Vương Cô Nương điều khiển một hệ linh lực. Tại hắn thần niệm dưới sự chỉ huy, cái kia dị chủng năng lượng dốc sức liều mạng hấp thu lấy một hệ lực lượng, hơn nữa tại đạt tới báo hòa về sau phóng xuất ra đi. Quá trình này đối với có được dị chủng năng lượng hắn mà nói, không có chút nào độ khó. Thế nhưng là, bởi vì dị chủng năng lượng lẫn vào quan hệ, cho nên hấp thu một hệ lực lượng vô cùng tinh khiết, phóng thích mùi thơm tự nhiên mà vậy thì đến được một loại rung động lòng người cường độ rồi. Đảo mắt một vòng, Nhung Khải Hoàn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Vương sư tỷ, tiểu đệ làm như thế nào?" Vương Cô Nương khẽ giật mình, vẻ đẹp của nàng mục chấp liên tục, chăm chú nhìn chằm chằm Nhung Khải Hoàn, thẳng đến trong lòng của hắn sợ hãi mới thôi. Nhưng mà, nàng mới thản nhiên mà nói, "Đúng vậy, ngươi làm vô cùng tốt." Trong lòng mọi người không khỏi là âm thầm cô, đây không phải làm vô cùng tốt, mà là thật tốt quá. Tên tiểu tử này là người nào, chẳng lẽ hắn là một hệ linh vật chuyển thế đầu thai sao? Một người ha ha cười cười, nói, "Chúc mừng tiểu sư đệ, ngươi một hệ linh lực cực kỳ tinh thuần, ngày sau nếu là tu luyện một hệ chú pháp, chắc chắn có làm chơi ăn thật hiệu quả ngoài dự tính." Đúng vậy a, tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm, tương lai bất khả hạn lượng." Mọi người nhao nhao tán dương đứng lên. Kỳ thật, lúc ban đầu tại được biết Nhung Khải Hoàn cùng Nhung Khải Tiệp ở giữa ân oán thời điểm, tất cả mọi người quyết định chủ ý ai cũng không rút. Hai vị này không có một cái là dễ trêu đấy, ngoại trừ Vương Cô Nương bực này thân phận đặc thù nhân vật bên ngoài, những người còn lại cũng không muốn trêu chọc cái phiền toái này. Nhưng là, khi làm Nhung Khải Hoàn biểu hiện ra như thế yêu nghiệt thiên phú về sau, bọn hắn lập tức cải biến chủ ý, cùng Nhung Khải Hoàn nói chuyện cũng trở nên thân mật mà bắt đầu. Nhung Khải Tiệp sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng của hắn mơ hồ có chút hối hận, xem ra tiểu tử này thiên phú so với chính mình trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều A4. Cùng hắn là địch, có lẽ cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Vương Cô Nương chậm rãi gật đầu, thu hồi trong nội tâm phức tạp cảm tình, nói, "Khải Hoàn sư đệ, ngươi đã." Lời của nàng đột nhiên dừng lại một chầu, nghĩ nghĩ, hỏi, "Sư đệ, ngươi là vẹn vẹn cảm ứng được một hệ cơ sở linh lực, hay vẫn là đã cảm ứng được ngũ hành chi lực?" Nhung Khải Hoàn nghiêm túc nói, "Tiểu đệ đã cảm ứng được ngũ hành chi lực." Hoa. Lập tức mọi người lần nữa phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Tại thấy được một hệ linh lực bạo phá về sau, bọn hắn đối với Nhung Khải Hoàn mà nói không hoài nghi nữa. Chỉ là, tiểu tử này biểu hiện quá mức phát hỏa, vậy mà thoáng cái liền cảm ứng được ngũ hành chi lực, điều này làm cho bọn hắn những thứ này lão đại ca lão đại đám tỷ tỷ như thế nào tự xử A4. Vương Cô Nương nhìn thật sâu hắn một cái, nhấp nhẹ bờ môi, tựa hồ là tại cổ lượng cái gì. Nửa ngày về sau, nàng nói, "Tốt, đem ngươi ngũ hành chi lực toàn bộ biểu hiện ra một lần." Dừng một chút, trong mắt nàng tàn khốc lóe lên, nói, "Việc này quan hệ trọng đại, ngươi ngàn vạn không thể giấu giốt, nếu không đối với ngươi ngày sau tu luyện có thật lớn thai hoàng ẩm." Nhung Khải Hoàn trong nội tâm dùng mình, hắn trước kia còn ý định che giấu một ít lực lượng, nhưng lúc này lập tức bỏ đi ý nghĩ này mà quyết định toàn lực ứng phó. Vươn một đầu ngón tay, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phía trên kia nổi lên một điểm ánh sáng, sau đó bạo liệt ra đến. Sau một khắc, một cổ bùn đất mùi thơm ngát bị mọi người khiếu giác khí quan chỗ bắt, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cũng trong nội tâm hoảng sợ. Thổ hệ linh lực, đồng dạng là thuần khiết tới cực điểm đơn hệ năng lượng. Vương Cô Nương mặt không biểu tình, lãnh đạm nói, "Kế tiếp." "Vâng." Nhung Khải Hoàn trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng hắn giờ phút này cũng đã là đâm lao phải theo lao, cắn răng một cái, lại lần nữa phóng xuất ra một tia dị năng. 3. Hào quang bạo liệt, bất quá lúc này đây có thể không có bất kỳ hương vị tràn ngập vào hư không rồi. Bốn phía không gian đột nhiên trở nên khô ráo mà bắt đầu, hơn nữa liền độ ấm cũng tăng lên một điểm. Đây là hỏa hệ lực lượng, đồng dạng cực kỳ thuần khiết hỏa hệ linh lực. Tiếp tục. 3. Trong hư không nhộn nhạo lên một loại ẩm ướt khí tức, đem vừa mới khô ráo hoàn toàn hòa tan. Mơ hồ đấy, mọi người bên thai tựa hồ còn nghe được hơi có chút mà như có như không thủy triều phát âm thanh. Mặc dù biết rõ đây là một loại ảo giác, nhưng vẫn là làm cho người ta nhịn không được muốn ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn xem thứ năm có hay không có cơn sóng gió động trời tồn tại. Rất tốt, tiếp tục. Vương Cô Nương cơ hồ là cắn răng nói ra mấy chữ này, bởi vì trong lòng của nàng đã tràn đầy khó có thể hình dung phức tạp tâm tình. Mặc dù nàng đã sớm gặp qua thiếu niên này, hơn nữa biết rõ hắn có được lấy không giống người thường linh lực đặc tính, là Nhung gia trăm năm vị trí đầu não tụ linh sĩ, nhưng là hắn ở đây chú linh thuật bên trên, vậy mà cũng có được như thế khoa trương thiên phú, vậy hãy để cho đáy lòng của nàng cũng khó tránh khỏi đã có một loại mãnh liệt cảm giác mất mát. Nhung Khải Hoàn gật đầu một cái, hắn đã sớm theo mọi người vẻ mặt nghiêm túc trông được ra một ít không quá độ tốt, chỉ là hắn lúc này đã là không có lựa chọn nào khác. Hít sâu một hơi, hắn lần thứ 5 theo viên cầu trong phóng xuất ra một tia thần bí dị chủng năng lượng. Khi làm cổ năng lượng này xuất hiện ở trên đầu ngón tay, hơn nữa nổ bung một khắc này, một cổ sắc bén khí lưu lập tức dùng hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà đi. Mọi người ánh mắt đều híp lên, trên người bọn họ linh lực cuộn trào. Mặc dù Nhung Khải Hoàn phóng thích kim hệ lực lượng còn xa không đủ để đưa người vào chỗ chết, thậm chí còn liên y áo cùng làn da cũng chưa chắc có thể cắt vỡ, nhưng lại không người nào nguyện ý không công thừa nhận kim hệ lực lượng thiết cắt nỗi khổ. Một hơi phóng thích đã xong năm hệ cơ bản linh lực, cho dù là dùng Nhung Khải Hoàn thể chất, cũng là cảm nhận được một hồi mỏi mệt. Đơn hệ linh lực hấp thụ cùng thu nạp toàn bộ thiên địa linh lực có thuộc về bất đồng, chẳng những là độ khó cao rất nhiều, liền ngay cả phóng thích người cần thừa nhận cắn trả chi lực cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Vương cô nương nhìn xem Nhung Khải Hoàn, nửa ngày về sau, nàng rốt cục thu liễm tâm thần, trầm giọng nói: "Sư đệ, ta biết rõ linh lực của ngươi thuộc tính là cái gì." Nhung Khải Hoàn trong nội tâm vui vẻ, nói: "Mời sư tỷ chỉ điểm." Vương cô nương chỉ hoàn âm thanh nói: "Ta đã từng đọc qua một quyển sách, trên đó viết, thế gian linh giả tại hàng tỷ bên trong, nhất định sẽ có một vị có được không thuộc tính cường đại linh giả. Cái này linh giả đối với trong thiên địa bất luận cái gì thuộc tính linh lực đều cực kỳ mất cảm, bọn hắn có thể bỏ qua linh lực thuộc tính ở giữa hàng rào, có thể tùy tâm sở dục học tập bất luận cái gì thuộc tính chú thuật." Nghe được một câu nói kia, trong mắt mọi người đều là toát ra vẻ hâm mộ. Mà Nhung Khải Tiệp trong mắt càng là kinh sợ đố kỵ, hận không thể đem thiếu niên này rút gân lột ra, đem linh lực của hắn thiên phú cướp đoạt cho mình. Vương cô nương thanh âm đột nhiên một chuyến, nói: "Bất quá, mọi thứ có lợi tất có tệ. Ngươi mặc dù có thể tu luyện sở hữu thuộc tính chú thuật bí pháp, hơn nữa đều tiến bộ như bay. Nhưng là, ngươi có là không thuộc tính, cũng là đã mất đi sở hữu tự nhiên chi lực tăng thêm hiệu quả. Hơn nữa," thanh âm của nàng chậm dần, tựa hồ mang theo một tia cảnh cáo hương vị, "một cái tánh mạng con người là có hạn đấy, một vị linh sư cho dù là đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào một loại hệ tu luyện ở giữa, đều là xa xa không đủ. Mà ngươi có thể tu luyện sở hữu đại hệ, hao phí thời gian nhất định là xa xa vượt qua bình thường linh giả. Hắc hắc, có lẽ ngươi đang ở đây chưa chính thức nắm giữ cao giai chú pháp thời điểm, cũng đã tuổi thọ đã tiêu hao hết." Nhung Khải Hoàn sắc mặt biến hóa, cái này tựa hồ là một vấn đề A4. Vương cô nương ánh mắt chớp lên, lời nói thâm thiế mà nói: "Ngươi có được hiếm thấy không thuộc tính, cho nên ta không có cách nào khác dạy bảo ngươi. Như vậy, ta muốn biết, ngươi là ý định học tập toàn bộ các hệ cơ sở chú thuật, hay là trước nghiên cứu một loại hệ chú pháp đây?" Nhung Khải Hoàn cúi đầu, hắn lặng lặng lo lắng lấy. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt chớp động lên kiên quyết chi sắc: "Sư tỷ, tiểu đệ muốn học tập các hệ toàn bộ chú thuật." "Ai?" Vương cô nương phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Kỳ thật, trong lòng của nàng là hy vọng Nhung Khải Hoàn có thể tiến hành theo chất lượng, chọn trước tuyển một loại hệ chú pháp nghiên cứu. Mặc dù làm như vậy cực đoan hơi có chút, nhưng là tại ngày sau lưu lạc thiên hạ thời điểm, đơn hệ cao giai chú thuật uy năng tuyệt đối so với tinh thông nhiều hệ sơ giai chú thuật lớn hơn. Nhưng đáng tiếc chính là, những lời này nhưng không cách nào theo trong miệng của nàng nói ra. Chương 28, Nhu đồ. Thành trong thành trọng yếu nhất chỗ, là một tòa ưu tĩnh biệt thự lớn. Chỗ này biệt thự lớn là cả Nhung gia chỗ hạch tâm, các thời kỳ cầm quyền gia chủ truyền thừa chi địa. Lúc này, nhà cửa ở trong, một vị tứ tuần tả hữu trung niên nhân đang mỉm cười đem một hộp lá trà đưa cho Nhung Kiệt Hiên, nói: "Hiên thúc, đây là tiểu chất phái người theo Tự Do Thành mua được 3 lượng phổ nhị, kính xin ngài xin vui lòng nhận cho." Nhung Kiệt Hiên lập tức chính là hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhận lấy cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, chóp mũi dùng sức, nhẹ ngửi ngửi cái kia nhàn nhạt hương trà, cảm khái mà nói: "Gia chủ, đa tạ khổ tâm của ngươi rồi." Trước mắt nam tử, đúng là Nhung gia gia chủ này Nhung Dực Hoặc. Tu vi của hắn cũng không phải là toàn tộc mạnh nhất, nhưng là tại mưu lược phương diện, nhưng là không người có thể đưa ra sau. Đương nhiên, hắn có thể đảm nhiệm gia chủ đại vị, cũng là bởi vì sau lưng có người chỗ dựa quan hệ. Trước mắt Nhung Kiệt Hiên, đúng là hắn mạnh mẽ hữu lực người ủng hộ một trong. Nhung Dực Hoặc mỉm cười, nói: "Có thể vì Hiên thúc làm chút ít sự tình, chất nhi cao hứng phi thường." Nhung Kiệt Hiên không chút khách khí đem lá trà thu vào, hắn nói lắp thoáng một phát miệng, giơ tay lên bên trong ấm trà, mị mị thưởng thức một ngụm, nói: "Gia chủ gọi ta đây cái này lão bất tử tới đây, không phải chỉ là để tiễn đưa lá trà đơn giản như vậy à?" Nhung Dực Hoặc vỗ tay cười nói: "Không hổ là Hiên thúc, tiểu chất tâm tư hay vẫn là không thể gạt được ngài A4. "Hừ." Nhung Kiệt Hiên bất mãn nói: "Tại trước mặt của ta, ngươi còn muốn giả bộ cái gì giả bộ?" Nhung Dực Hoặc trên mặt chút nào cũng không thấy vẻ xấu hổ, hiển nhiên là cùng hắn ở chung đã quen. "Hiên thúc, nghe nói trong gia tộc của chúng ta xuất hiện một vị linh giả thiên tài." Nhung Dực Hoặc trầm giọng nói: "Hắn chẳng những là một vị hiếm thấy tụ linh sĩ, hơn nữa tại chú thuật bên trên cũng có được ngàn năm nhất ngộ cường đại thiên phú." Nhung Kiệt Hiên chậm rãi gật đầu, nói: "Ngươi nói không sai, lão phu là phát hiện như vậy một thiên tài nhân vật." "Hắc hắc, như vậy con em gia tộc, nếu như bồi dưỡng tốt, sẽ là gia tộc chi may mắn." Nhung Dực Hoặc mí mắt có chút nhẹ dựng, Kiệt Hiên tộc lão có thể là lần đầu tiên cho người đánh giá cao như vậy A4. Hắn trầm ngâm một chút, nói: "Hiên thúc, nếu như người này có như thế thiên phú, như vậy ngài là ý định tự mình chỉ điểm hắn sao?" Nhung Kiệt Hiên cười hắc hắc, nói: "Cần gì phải người chỉ điểm hắn, lại để cho hắn tự học không tốt sao?" Nhung Dực Hoặc chần chờ một lát, nói: "Ta biết rõ ý của ngài, muốn đưa hắn dẫn tiến cho vị tiền bối kia. Nhưng là, vị tiền bối kia có một cái quy củ, môn hạ đệ tử tu vị không đến đỉnh phong linh sư không thu." Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nói: "Kẻ này hôm nay vừa mới tiếp xúc linh đạo, khoảng cách đỉnh phong linh sư còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách đây." Hắc hắc. Nhung Kiệt Hiên giống như cười mà không phải cười mà nói: "Gia chủ, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi quá coi thường thiên phú của hắn rồi." "A." Nhung Dực Hoặc hai mắt sáng ngời, nói: Hiên Thúc mời nói thẳng. Kẻ này linh lực có rất mạnh thiên phú, đặc biệt là đang hút thu thiên địa linh lực phương diện này, càng là có những người khác không cách nào bằng được ưu thế. Nhung Kiệt Hiên thần sắc nghiêm nghị, nói, điểm này bên trên, liền ngay cả lão phu đều là có vẻ không bằng. Cái gì? Nhung Dực Hoặc sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn tự nhiên minh bạch những lời này chỗ đại biểu hàm ý. Linh giả linh lực trời sinh là có thể đối với thiên địa lực lượng sinh ra lực hấp dẫn, bất quá, mỗi người thiên phú bất đồng, cho nên lực hấp dẫn lớn nhỏ cũng là bất đồng. Nhưng là, theo tu vi tăng lên, loại này lực hấp dẫn sẽ dần dần gia tăng. Một vị vừa mới bắt đầu tu luyện linh giả, hắn lực hấp dẫn cũng không rất cao. Nhưng khi làm thực lực của hắn đạt tới tiên thiên chi cảnh thời điểm, hắn linh lực đối với thiên địa lực lượng lực hấp dẫn sẽ có lấy tối thiểu gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần gia tăng. Nhung Kiệt Hiên chính là trong gia tộc tiên thiên linh giả, thế nhưng là hắn vậy mà chính miệng thừa nhận, linh lực của mình đang hút dẫn thiên địa lực lượng phương diện nếu so với Nhung Khải Hoàn cái này vừa mới tiếp xúc linh đạo tiểu tử phải kém sắc một bậc. Những lời này nếu là truyền ra ngoài, đừng nói là Nhung gia rồi, sợ là toàn bộ quận thành đều muốn chấn động một thời. Nhung Kiệt Hiên mỉm cười nói, gia chủ, ngươi cứ yên tâm đi, hắn có như thế thiên phú, tốc độ tu luyện nhất định sẽ hết sức kinh người. Hắc hắc, có lẽ trong vòng 10 năm, là hắn có thể đủ nhảy lên tới đỉnh phong linh sư. 10 năm a 4. Nhung Dực Hoặc đôi mắt chớp động lên tí ti tinh mang, hắn chậm rãi gật đầu, nói, tốt, ta liền cho hắn 10 năm thời gian. Hắn chuyện đột nhiên một chuyến, nói, Nhung Dực Thiết phụ tử gần nhất quá hung hăng ngang ngược hơi có chút, hừ, coi như là hắn lao tử thật sự thành tiên tiên đỉnh phong, cũng không có thể bỏ qua tộc quy. Nhung Kiệt Hiên khẽ giật mình, nói, gia chủ, ý của ngươi là, bổn tọa sẽ đích thân ra mặt cảnh cáo bọn hắn phụ tử, nếu là bọn họ còn dám nhằm vào Nhung Khải Hoàn, như vậy bổn tọa sẽ vận dụng tộc quy giới luật, đưa bọn chúng toàn bộ giam giữ. Nhung Dực Hoặc mặt không biểu tình mà nói. Nhung Kiệt Hiên giống như cười mà không phải cười mà nói, gia chủ, chẳng lẽ ngươi sẽ không cố kỵ cái kia lão quỷ? Hừ. Nhung Dực Hoặc lãnh đạm nói, Hiên Thúc, đây là gia phụ ý tứ, nếu như hắn thật sự ra mặt bao che khuyết điểm, kính xin ngài cùng gia phụ đồng loạt ra tay, đem hắn trấn áp. Nhung Kiệt Hiên than nhẹ một tiếng, nói, lão phu về đến nhà là vì giữ nhà tộc thịnh vượng, mà không phải là muốn kéo tiến vào các ngươi trong tranh đấu. Nhung Dực Hoặc có chút mà cười cười, nói, Hiên Thúc, ngài lao tuệ nhãn, tự nhiên có thể phân biệt thị phi đúng sai. Vì gia tộc tương lai, ngài có thể tự làm quyết định. Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm nửa ngày, nói, cũng được, bất quá lão phu có một yêu cầu. Nhung Dực Hoặc vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, Hiên Thúc nhưng có chỗ mệnh, tiểu chất quyết không dám tử. Ừ, lão phu muốn ngươi tạm hoãn động thủ. Nhung Kiệt Hiên chỉ hoàn âm thanh nói, nếu như bọn hắn xem Khải Hoàn không vừa mắt, muốn cùng hắn đối nghịch, vậy hay để cho bọn hắn làm như vậy à? Nhung Dực Hoặc sửng sốt một chút, trên mặt nổi lên một tia hổ nghi chi sắc. Nhung Kiệt Hiên chậm rãi nói, ân sư môn hạ, từ trước đến nay không kỵ giết chóc, Khải Hoàn nếu là thật sự may mắn xếp vào môn tưởng, tự nhiên tránh không được tranh đấu một đường. Hắc hắc, cùng hắn đến thời điểm lại để cho hắn không biết làm thế nào, không bằng từ giờ trở đi, lại để cho hắn thời gian dần qua thói quen a. Hắn mà nói mặc dù bình bình đạm đạm, liền ngựa khí cũng không có cái gì chấn động. Nhưng là, Nhung Dực Hoặc nhưng trong lòng thì nổi lên một tia lạnh lẽo. Vị này tộc thúc lúc còn trẻ có được to như vậy tên tuổi, cho dù là phụ thân của hắn cũng là tự nhận không bằng. Thế nhưng là, từ khi Nhung Kiệt Hiên trở về gia tộc về sau, hắn vẫn ẩn cư linh đường, trong mỗi ngày uống trà hưởng thụ, khoan thai tự đắc, sát khí trên người tựa hồ sớm được an nhàn thời gian qua đi sạch sẽ rồi. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, tại vị lão nhân này đáy lòng, cái kia phần nghiêm nghị sát ý thủy chung chưa từng biến mất. Thu liễm tâm thần, Nhung Dực Hoặc ho nhẹ một tiếng, nói, Hiên Thúc, làm như vậy, có thể hay không có chút quá nguy hiểm. Dù sao, cái kia Khải Hoàn thiên phú nhưng là chân chính vạn người không có một A4. Nguy hiểm. Nhung Kiệt Hiên khỏe miệng nít lên, nói, bây giờ nguy hiểm, đều là tại khả khống trong phạm vi. Hơn nữa, nếu như hắn liền này một ít nguy hiểm cũng không cách nào thừa nhận lời nói, như vậy coi như là bái tại sư tôn môn hạ, cũng là chỉ còn đường chết. Nhung Dực Hoặc trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Chỉ là, trong lòng của hắn nhưng là vì Nhung Dực Thiết đám người bắt đầu mặc nghiệm. Hiên Thúc đáng đánh chủ ý, lại để cho cái này toàn ra làm Nhung Khải Hoàn đá thử vàng. Nếu là Nhung Khải Hoàn cuối cùng soàng sinh vô vì vậy cũng mà thôi, nhưng là, nếu như hắn trở nên nổi bật, thành tựu đại năng nhịn, như vậy Nhung Dực Thiết một nhà lại sẽ có cái gì kết cục đây? 4. Đại ca, tức chết ta. Thành trong thành một chỗ khác trong khu nhà cao cấp, Nhung Khải Tâm hung hăng cầm trong tay khay ngọc ném đi ra ngoài. Cái kia bạch ngọc đụng vào trên vách tường, bể trên đất. Nhưng là, ánh mắt của hắn căn bản cũng không có hướng phương hướng kia nhắm vào thoáng một phát, mà là nổi giận đùng đùng mà nói, ta muốn làm thịt hắn. Nhung Khải Tiệp lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ngươi ở nơi này nổi điên, là có thể làm thịt hắn sao? Nhung Khải Tâm sững sờ, nhãn tình sáng lên, nói, đại ca, ngài nếu là chịu ra tay, nhất định có thể làm thịt hắn. Hừ, hắn một cái vừa mới tu luyện linh đạo sơ kỳ linh sĩ, mà ta nhưng là tùy thời có khả năng tiến giai linh sư đỉnh phong linh sĩ, ngươi muốn ta ra tay đối phó hắn? Nhung Khải Tiệp tức giận vô cùng mà cười, nói, ngươi cảm thấy trong tộc các trưởng bối sẽ ngồi nhìn sao? Nhung Khải Tâm cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khẩu khí này cứ như vậy nhịn xuống đi. Nhung Khải Tiệp ánh mắt lạnh lùng, trì hoãn âm thanh nói, ta vốn muốn chờ thêm một thời gian ngắn đấy, thế nhưng là, tiểu tử này cũng dám câu dẫn vương cô nương. Hừ, thật sự là đồ không biết sống chết. Nhung Khải Tâm trợn mắt liễu lưỡi, ánh mắt của hắn cực kỳ cổ quái. Thầm nghĩ trong lòng, Nhung Khải Hoàn, đây là ngươi chính mình muốn chết. Cái kia vương cô nương thân thế không giống bình thường, hơn nữa phong hoa tuyệt đại, Nhung Khải Tiệp sớm đã đem nàng coi là độc chiếm. Mặc dù cho đến tận này, Vương cô nương như trước không có cho cái gì trả lời thuyết phục, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Nhung gia trẻ tuổi một đời, lại không người có thể ra Nhung Khải Tiệp chi phải. Cho nên, hắn đối với cái này cũng không nóng đội. Thế nhưng là, hôm nay Nhung Khải Hoàn vậy mà muốn hoành đao đoái, tự nhiên là xúc phạm Nhung Khải Tiệp lớn nhất nghịch lân. Hắn nếu là còn có thể chịu được, đó mới gọi có quỷ rồi. Nhung Khải Tiệp khẽ vươn tay, đưa qua bốn tờ phụ lục, nói: "Nhị đệ, thứ này cho ngươi. Ngươi cầm lấy chúng, đi Nhung Kiệt Minh quý phủ hướng Nhung Khải Hoàn khiêu chiến." Hắn trong đôi mắt sát cơ nghiêm nghị, tu vi của ngươi chỉ vẹn vẹn có võ sĩ trung kỳ, khiêu chiến một cái linh vũ song tu cùng thế hệ đệ tử, không có ai sẽ chỉ trích ngươi. Nhung Khải Tâm cẩn thận từng ly từng tí đem phụ lục nhận lấy, hắn kinh ngạc hỏi: "Đại ca, đây là vật gì?" "Hừ hừ, tiểu tử kia không phải được xưng tụ linh sĩ sao? Ta liền muốn lại để cho hắn chết tại linh thể đấu sĩ trên tay." Nhung Khải Tiệp từng chữ một mà nói. "A, đây là linh thể đấu sĩ phụ lục." Nhung Khải Tâm vui mừng quá đỗi. "Đúng vậy, Nhung Khải Tâm thiên phú mặc dù không tệ, nhưng hắn thời gian tu luyện quá ngắn. Hắc hắc, có bốn cái linh thể đấu sĩ hiệp trợ ngươi, đủ để đưa hắn chém giết." "Chém giết?" Nhung Khải Tâm khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Hắn luôn mồm la hét muốn làm thịt Nhung Khải Hoàn, nhưng biết rõ, nếu quả thật giết một người đồng tông đệ tử, như vậy coi như là lao ra tử ra mặt, cũng chưa chắc có thể giữ được chính mình không việc gì. Nhung Khải Tiệp lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: "Đồ đần, ngươi đang ở đây trên lôi đài ra tay ngoan lệ một điểm, đã nói là thất thủ giết lầm, có lao ra tử làm ngươi hậu thuẫn, chẳng lẽ thực sự có người dám muốn ngươi đền mạng sao?" Nhung Khải Tâm cắn răng một cái, nói: "Vâng, tiểu đệ tuân mệnh." Nhung Khải Tiệp trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Mặc dù ta dùng gia tộc công hơn triệt tiêu phụ thân cùng ngươi thủy lao nỗi khổ, nhưng là một tháng này ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài, ngay tại gia cố gắng tu luyện. Một tháng sau, hử, ngươi biết phải làm sao?" "Vâng, tiểu đệ minh bạch." Chương 29, linh thể tiến giai. Khắp núi xanh tươi, cây lá to đều tại trước gió cuồn cuộn nhảy lên, bay phất phới, giống như một đầu cực lớn phát uy mèo rừng, đứng thẳng lưng dậy. Núi chim tức bị gió cuốn được đầy trời tản ra, hóa thành bay tán loạn điểm đen. Bất ngờ treo trên bờ, bộ phát thon dài mong cỏ tranh cũng như là dơ lên cao cao vô số mâu thương tại bay múa lắc lư. "Ngao!" Một đạo thê lương tiếng gào thét đột nhiên vang lên, một cái hình thể khổng lồ giống như con nghe con giống như cự lang xuyên đi ra. Chỉ là, vô luận là theo tiếng kêu của nó, hay vẫn là theo động tác của nó đến xem, đều có được một tia thương hoảng sợ hương vị. Cự lang vừa quay đầu, kịch liệt thở hổn hển, nó cặp kia hung ác xảo trá trong đôi mắt mang theo một chút sợ hãi thần sắc. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh từ đó sẽ qua, giống như con rơi giang cánh bay lướt qua, kề lấy cỏ tranh bay về phía đầu cự lang này. Cự lang lại lần nữa gào thét một tiếng, nó mở ra miệng khổng lồ, cái kia trong miệng một cổ màu trắng khí lưu nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó, nó không chút lựa chọn đem cái này miệng khí lưu phụt lên đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, cái kia chạy như bay mà đến thân ảnh lại như là biết trước bình thường, thân thể ở giữa không trung đột nhiên một cái chết sạng, cứng rắn tránh qua, tránh né. 3. Khí lưu đoàn hung hăng đập vào một viên đại thụ bên trên, hơn nữa vẩy ra ra. Lập tức, thấy lạnh cả người tràn ngập dựng lên, tựa hồ liền xung quanh độ ấm đều giảm xuống rất nhiều. Mà viên kia bị đánh trúng đại thụ càng là ầm ầm rạn nứt, lộ ra một cái đáng sợ màu trắng miệng vết thương. Nhưng là, đạo thân ảnh kia như cũng là thân hình như điện, phản phất một chút cũng không có chịu ảnh hưởng tựa như. Nó một cái bước xa đi tới cự lang bên cạnh thân, một quyền ầm ầm đánh ra, như thiểm điện đánh vào cự lang dưới bụng. Cự lang phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, cùng đạo này thân ảnh dây dưa, solo lấy. Nó là trong núi ma thú, cường đại huyết thống giao phó nó không thể tầm thường so sánh lực lượng. Thế nhưng là, tại đoạn này đau buồn thúc trong cuộc sống, nó gặp một cái nhất đối thủ khó dây dưa. Đây là một cái phảng phất nhân loại giống như sinh vật, nó trong lúc vô tình xâm nhập cự lang lãnh địa. Lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, cự lang dễ dàng sẽ đem chỉ sinh vật cánh tay cắn xuống, hơn nữa đem hắn trọng thương. Chỉ là thằng này trượt được quá nhanh, cho nên nó chẳng muốn đi truy. Nhưng không nghĩ tới chính là, cự lang ác ngộng từ nay về sau bắt đầu. Ngày thứ hai, tên kia lại một lần nữa xuất hiện ở cự lang trước mặt, hơn nữa, nó thương thế trên người đã khỏi hẳn, liền ngay cả đứt rời cánh tay cũng dài đi ra. Cự lang giận tím mặt, cùng hắn chém giết. Thế nhưng là, thực lực của người này tựa hồ đã có một ít đề cao, mặc dù cự lang hay vẫn là đem hắn trọng thương, nhưng như trước khiến nó đào thoát. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, tiếp liền một tháng, cái này chỉ quỷ dị sinh vật mỗi một ngày đều tới đây đưa tin, cùng cự lang chém giết. Mà lại để cho cự lang cảm thấy khiếp sợ chính là, ở nhà hỏa thực lực tiến bộ cực nhanh, đến hôm nay, dù là nó toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể liệu một cái lực lượng ngang nhau. Ngao. Rốt cục, cự lang kêu rên một tiếng, kẹp lấy cái đuôi hướng về xa hơn chỗ bỏ chạy rồi. Nó không bao giờ nữa nghĩ gặp được loại này đánh không chết, phản phất là kẹo da trâu bình thường dán không tha ra hỏa rồi. Vì thế, nó thậm chí còn nhượng xuất lãnh địa của mình. Đưa mắt nhìn cự lang ly khai, đạo nhân ảnh kia cũng không có tiếp tục truy kích. Nó cứ như vậy lặng lặng đứng ở cự lang xào huyệt ở trong, trên người khí tức cuộn trào. Sau nửa canh giờ, hắn khí tức trên thân trong lúc đó trở nên mãnh liệt lên, cả người tựa hồ cũng tràn phóng một loại mãnh liệt hào quang. Quá trình này rằng có sau một lát dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù bề ngoài của nó không có gì cải biến, nhưng là nó lực lượng trong cơ thể đã có một cái cực lớn biên độ tăng lên. Đảo mắt một vòng, nó đã đi ra cự lang xào huyệt, hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu vững bước mà đi. 4. Đinh viện ở trong, đang tại tính tọa cảm ngộ thiên địa lực lượng, Nhung Khải Hoàn đột nhiên nhướng mày. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình mơ hồ nóng lên, phát nhiệt, tựa hồ là có xảy ra chuyện gì, lại để cho hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, không còn cách nào tiếp tục tập trung sự chú ý. Mở ra hai mắt, Nhung Khải Hoàn cao mày đứng lên. Suy nghĩ một lát, hắn đi tới trong nội viện trống trải chỗ, hai đấm nắm chặt, bày ra một cái tư thế, sau đó bật hơi mở thanh âm, một quyền oanh ra. Quyền phong lăng liệt, thậm chí có một loại khắc nghiệt chi khí. Một quyền này đánh ra đi, giống như là mở cổng chi thủy giống như rốt cuộc dừng lại không được. Nhung Khải Hoàn quyền ra như gió, thân hình phiêu hốt, Nhung ra cơ sở quyền pháp trong tay hắn từng chiêu từng thức thi triển đi ra. Bất quá, trên tay hắn, bộ quyền pháp này tựa hồ đã biến dị. Hắn đánh ra quyền thuật chân lý, lại để cho bộ quyền pháp này tựa hồ bao hàm đã có tính mạng bình thường. Một phút đồng hồ về sau, Nhung Khải Hoàn thu quyền mà đứng. Hắn thở một hơi thật dài, trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh hỉ nảy ra chi sắc. Hắn luyện quyền hơn 10 năm, đối với bộ quyền pháp này tự nhiên là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Thế nhưng là, tại cái này hơn 10 năm ở bên trong, hắn đánh quyền thời điểm chưa bao giờ giống như này sảng khoái qua. Cái loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác, quả thực chính là làm cho người ta trầm mê trong đó mà khó có thể tự kiềm chế. Nhìn mình cái này một đôi năm đấm, trong lòng của hắn cực kỳ buồn bực. Chính mình tập võ thiên phú khi nào trở nên giỏi như vậy? Mặc dù hắn ở đây võ đạo bên trên kiến thức ít đến thương cảm, nhưng hắn vẫn như trước có thể xác định, nếu như trước đây chính mình đánh quyền thời điểm, cũng có thể có này khí thế lời mà nói, như vậy chính là chân khí đã sớm ngưng tụ thành công. Nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy, trên người mình đã phát sinh biến hóa, tựa hồ cùng linh thể có một loại khó có thể giải thích vi diệu quan hệ. Khoanh chân ngồi xuống, Nhung Khải Hoàn nhắm mắt lại, ý niệm của hắn phóng thích ra. Lúc này, hắn cùng với trong núi sâu linh thể cách xa nhau cực xa, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là không thể nào cảm ứng. Nhưng là, tại tối tăm bên trong, đều có một cổ thần bí mà không thể suy đoán lực lượng vì ràng buộc, để cho bọn họ cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Lập tức, Nhung Khải Hoàn thân thể kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Ngay tại tinh thần của hắn ý niệm liên lạc với linh thể một khắc này, đại lượng tin tức lập tức theo trong linh thể chạy ngược tới đây. Một vài bước xuất hiện ở hắn não vực bên trong triển khai. Hắn phảng phất là hóa thân thành linh thể, tại sâu tu luyện trong núi võ đạo. Giờ khắc này, hắn đã linh thể đã hắn. Tại trong núi sâu, hắn gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là, linh thể đối với nguy hiểm nhạy cảm ứng năng lực nhiều lần cứu vãn tính mạng của hắn. Hắn ở đây trong núi sâu hành tẩu, không ăn không uống không ngủ. Bởi vì là linh thể quan hệ, cho nên chỉ cần cái này trong thiên địa linh lực không có tiêu hao sạch sẽ, nó sẽ có lấy vô hạn lực lượng nguồn suối. Đặc thú linh thể đấu sĩ, tại trong núi sâu không ngừng chiến đấu, hơn nữa trong chiến đấu không ngừng phát triển. Hắn gặp một cái kinh khủng, sẽ phụt lên màu trắng đóng băng khí lưu đoàn cự lang. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, linh thể hầu như lọt vào tai họa ngập đầu. Bất quá, chỉ cần linh thể không phải tại chỗ tử vong, nó là có thể tự động thu nạp linh lực, khôi phục như lúc ban đầu. Trải qua nhiều lần solo về sau, linh thể rốt cục đã lấy được cuối cùng thắng lợi, đem cự lang đuổi ra khỏi xào huyệt. Tại xem đến linh thể trên người biến dị về sau, Nhung Khải Hoàn rốt cục xác định, thằng này đã đột phá sơ kỳ, trở thành một tên trung kỳ võ sĩ rồi. Trong lòng của hắn xúc động thật lâu, chính là một tháng, dĩ nhiên cũng làm theo sơ kỳ võ sĩ tiến giai trung kỳ. Tốc độ như vậy, tuyệt đối là có thể nói kinh khủng. Phát triển hình đặc thù linh thể đấu sĩ, quả nhiên là trên thế giới tốt nhất võ giả. Đại lượng hình ảnh không ngừng trong đầu thoáng hiện, Nhung Khải Hoàn kinh ngạc phát hiện, tại đọc những thứ này hình ảnh về sau, thân thể của hắn tựa hồ cũng đã xảy ra một ít vi diệu cải biến. Mặc dù chân khí của hắn cũng không có gì gia tăng, nhưng là cả người tinh khí thần lại phảng phất là trải qua vô số lần sinh tử rèn luyện, do đó trở nên rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi, căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung để diễn tả đi ra. Đương nhiên, Nhung Khải Hoàn trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn mở ra hai mắt, cái kia trong đôi mắt đã hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt chi sắc, hơn nữa hướng phía một chỗ nào đó nhìn quanh tới. Chỗ đó, một vị lão nhân chẳng biết lúc nào đã lặng yên im lặng đến. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, cả người tựa hồ đã dung nhập tự nhiên, nếu như không phải dụng tâm nhìn, còn chưa hẳn có thể nhìn ra được. Nhung Khải Hoàn sắc mặt biến hóa, lập tức đứng lên, hướng về lão nhân không mình hành lễ, nói: "Ra ra." Nhung Kiệt Lâm chậm rãi gật đầu một cái, nhìn xem Tôn Nhi ánh mắt có một loại cực kỳ thần sắc quái dị. Nhung Khải Hoàn nhíu nhíu ra đầu, cẩn thận nói: "Ra ra, Tôn Nhi đã làm sai điều gì sao?" Mặc dù bọn hắn ông cháu hai cái chính thức đối với nhận thức thời gian cũng không dài, nhưng là lẫn nhau quan hệ giữa nhưng là tương đối vui vẻ. Có lẽ là vì đền bù hơn 10 năm đến chưa từng quen biết tiếng đuối, Nhung Kiệt Lâm đối với cái này Tôn Nhi thế nhưng là cưng chiều vô cùng, liền ngay cả nhỏ nhất Nhung Khải Lung đều là mấy lần vì chuyện này mà ghen tị. Nhung Kiệt Lâm chậm rãi lắc đầu, nói: "Khải Hoàn, vừa mới bộ kia quyền pháp, thật là ngươi đánh chính là sao?" Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, dở khóc dở cười mà nói: "Ra ra, Tôn Nhi liền đứng ở trước mặt ngài đây." "Đúng vậy a." Nhung Kiệt Lâm khỏe miệng co giật vài cái, đột nhiên nói: "Khải Hoàn, ra ra cùng ngươi qua mấy chiêu a?" "Cái gì?" Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhung Kiệt Lâm thế nhưng là một vị đỉnh phong võ sư a, chỉ thiếu chút nữa liền đặt chân tiên tiên nhân vật, như thế nào hắn có thể chống lại. Nhung Kiệt Lâm ha ha cười cười, nói: "Ra ra thì ra là nhất thời ngửa tay, ta ông cháu chơi mấy chiêu là được." Nhung Khải Hoàn lúc này mới thở dài một hơi, lúc này, hắn vừa mới đã tiếp nhận linh thể đưa tới kinh nghiệm cùng truyền thừa, trên người càng là mơ hồ có một cổ nhiệt lưu cuộn trào, còn ước gì có người cùng hắn so đấu một hồi đây. Gật gật đầu, hắn nói: "Ra ra, xin ngài hạ thủ lưu tình." Vừa dứt lời, hắn chính là một bước tiến lên trước, vung quyền hướng ngực đánh tới. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, nếu như hắn còn muốn khiêm nhượng lời mà nói, cái kia chính là không biết điều rồi. Nhung Kiệt Lâm hai chân hơi động một chút, thân như kiểu quỷ mị hư vô né tránh ra. Đỉnh phong võ sư xa so sơ kỳ võ sĩ cường đại hơn rất nhiều, chính như hắn nói, song phương giao thủ thì ra là vui đùa một chút mà thôi. Nhẹ nhàng vung tay lên, Nhung Kiệt Lâm một ngón tay hướng phía Tôn Nhi bả vai chút điểm đi. Một ngón tay chi lực, nặng như thiên quân. Nếu là cái này chỉ điểm một chút chúng, tuyệt đối có thể đem Nhung Khải Hoàn trấn áp. Nhưng mà, ngay tại hắn cái này một ngón tay sắp chút điểm tại Tôn Nhi trên bờ vai một khắc này, Nhung Khải Hoàn nhưng là vặn eo nghiêng người, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc né tránh ra. Mặc dù cái này lóe lên hiểm lại càng hiểm, nhưng lại để cho cái này một ngón tay rơi vào khoảng không. Ồ. Nhung Kiệt Lâm hai hàng lông mày khẽ nhếch, trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn vừa mới quả nhiên không có nhìn lầm, tại nơi này Tôn Nhi trong cơ thể ẩn nấp lấy chính thức võ giả chi tâm. Chương 30, võ giả chi tâm. Hô. Nhung Khải Hoàn nửa quay người, như là con quay bình thường xoay tròn, lập tức liền vây quanh Nhung Kiệt Lâm phía sau, hơn nữa không lưu tình chút nào vùng quyền đánh cứ. Một quyền này, tựa hồ ngưng tụ trong cơ thể hắn tất cả chân khí, cái kia kích động quyền phong lang liệt chói tai. Nhung Kiệt Lâm trong nội tâm khẽ nhúc nhích, dùng Nhung Khải Hoàn cái kia hơi yếu chân khí tu vị mà nói, căn bản là không cách nào bị thương hắn. Nhưng là, hắn theo Tôn Nhi một quyền này bên trong nhưng nhìn ra đi một tí bất thường đồ vật. Đó là một loại khí thế, chỉ có chính thức võ giả mới có thể có một loại dũng cảm tiến tới, một đi không trở lại cắn xé nhau chi tâm. Cùng linh giả bất đồng chính là, võ giả tại lúc đối địch, thường thường đều là cận thân chém giết. Chỉ cần một cái sơ sẩy, sẽ chết tại chỗ. Nếu là không có đầy đủ gan phách cùng loại này không sợ khí thế, như vậy một cái võ giả căn bản cũng không có quá lớn tiền đồ. Nhất niệm điểm, lão nhân trên mặt nổi lên một tia hài lòng vui vẻ. Hắn lặng lẽ cười cười, hai chân đột nhiên đứng lại, thân thể có chút chức phục, khí thế tràn ngập ra đến, như phảng phất là một viên chiếm giữ lúc này ngàn vạn năm gốc cây giả, dùng cái kia không gì sánh kịp khí tràng lập tức bao phủ cái này một mảnh khu vực. Nhung Khải Hoàn sắc mặt đại biến, trên người của hắn bị một cổ không cách nào hình dung hàn ý chỗ thẩm thấu. Loại cảm giác này vô cùng hỏng bét, giống như là lúc trước bám vào linh thể trên người tiến vào thâm sơn, lần thứ nhất gặp được mãnh hổ thời điểm, hắn có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hai chân liên hoàn sau đạp, hắn dốc sức liều mạng hướng lui về phía sau đi. Nhưng mà, Nhung Kiệt Lâm lúc này đã vận dụng thực lực chân chính. Vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, đều vượt qua xa Nhung Khải Hoàn có thể so sánh. 3. Một đạo nhẹ vang lên, Nhung Khải Hoàn thân thể cao cao bay đi, ở giữa không trung vòng vo một vòng tròn về sau, vương vàng rơi xuống trên mặt đất. "Ra ra, ngài." "Xấu A4." Nhung Khải Hoàn bất mãn kêu lên. Nhung Kiệt Lâm cất tiếng cười to, tiếng cười kia trong có lấy cực kỳ vui mừng và ý. Nếu như hắn đem thực lực áp chế đang cùng Nhung Khải Hoàn tương đối tình trạng, như vậy song phương có lẽ còn có thể dây dưa một hồi. Nhưng là, khi làm lão nhân đem đỉnh phong võ sư thực lực bạo phát đi ra thời điểm, cái kia cực lớn giai vị chi chênh lệch ngay tại lập tức quyết định thắng bại thuộc sở hữu. Lực lượng tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối, thực lực tuyệt đối. Khi làm chênh lệch đạt đến loại trình độ này thời điểm, Nhung Khải Hoàn coi như là lại thiên tài, cũng là bất lực rồi. "Khải Hoàn, ngươi đã làm được rất khá." Nửa ngày về sau, Nhung Kiệt Lâm thu hồi tiếng cười, hắn quay đầu, thanh âm đột nhiên để cao bài đủ, nói: "A Tài, đem ba cái kia tiểu tử cũng gọi đến." "Vâng." Nhung Tài thanh âm xa xa lên tiếng. Nhung Kiệt Lâm trong miệng ba cái kia tiểu tử, tự nhiên chính là của hắn ba người con trai. Sau một lát, Nhung Dực Hà Tam huynh đệ đều đi tới trong sân. Bọn hắn chứng kiến cha giả cùng Nhung Khải Hoàn cùng một chỗ thời điểm, trong nội tâm đều là có chút kinh ngạc. Lão gia tử đối với Nhung Khải Hoàn vài phần kính trọng người người đều biết, nhưng là không cần phải lại để cho ba người bọn hắn tương bội a. Chứng kiến Nhung Dực Dương về sau, Nhung Kiệt Lâm hừ nhẹ một tiếng, tức giận đến không đánh vừa ra tới. "Dực Dương, nhìn ngươi làm chuyện tốt." Nhung Dực Dương sững sốt một chút, vẻ mặt hồ nghi khó hiểu, nói: "Cha, ta lại đã làm nên trò gì?" Nhung Kiệt Lâm hừ lạnh nói: "Ngươi không phải nói Khải Hoàn không có tập võ thiên phú sao?" "Đúng vậy a." Nhung Dực Dương gật đầu, nói: "Khải Hoàn gần 15 thời điểm mới thành công cô động ra chân khí, tại võ đạo bên trên thiên phú cũng không cao." "Hừ, ngươi biết cái gì?" Nhung Kiệt Lâm hai mắt trừng, nói: "Khải Hoàn trên người có võ giả chi tâm, hắn là một cái khó được tập võ thiên tài." "Cái gì?" Tam huynh đệ kể cả Nhung Tài ở bên trong, đều là kinh hô lên. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía Nhung Khải Hoàn, trong ánh mắt thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Nhung Khải Hoàn thì là xấu hổ nhíu nhíu ra đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này võ giả chi tâm lại là cái gì đồ chơi A4? Không có khả năng. Nhung Dực Dương khó có thể tin mà nói, Khải Hoàn là ta một tay dạy bảo đấy, hắn nếu là có võ giả chi tâm, ta như thế nào lại nhìn không ra đây? Nhung Kiệt Lâm thở dài một tiếng, nói: "Ngươi tên ngu ngốc này, đây mới là lão phu thống hận nhất địa phương." Hắn dừng một chút, nói: "Ngươi nhãn lực của mình không được, rõ ràng nhìn không ra ngọc thô chưa mài giũa, lại đơn giản chỉ cần nhắc tới là ngân thạch, lão phu thì có biện pháp gì?" Nhung Dực Dương sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, bất quá, tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong nhưng lại có một tia không cách nào che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn bị phụ thân cở trách đã là tập mãi thành thói quen rồi, nhưng là tại đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong, quan tâm nhất tự nhiên hay vẫn là cái kia duy nhất nhi tử bà bối. Cho nên, đang nghe Nhung Khải Hoàn có võ giả chi tâm thời điểm, hắn vui sướng trong lòng thật sự là khó có thể hình dung. Nhung Dực Hà trầm ngâm một chút, nói: "Cha, võ giả chi tâm nhất định phải tại trường kỳ ma luyện cùng chém giết bên trong mới có thể khai quật cùng bồi dưỡng, Khải Hoàn lại là như thế nào có đây?" Nhung Kiệt Lâm liền giật mình, hắn lông mày hơi nhăn, ánh mắt dừng lại ở Nhung Khải Hoàn trên người. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm dùng mình, chột dạ cúi đầu. Nhịp tim đập của hắn như sấm, trong bóng tối kêu khổ, chẳng lẽ linh thể sự tình liền muốn vì vậy mà bị để lộ. Nửa ngày về sau, Nhung Kiệt Lâm trầm giọng nói, "Khải Hoàn, ngươi đang ở đây một tháng trước đó, đã tu luyện hơn 10 năm quyền thuật, nhưng thủy chung cũng không từng ngưng tụ chân khí. Như vậy, ngươi có thể nói cho ra ra, chân khí của ngươi là như thế nào ngưng tụ sao?" Nhung Khải Hoàn khổ khuôn mặt, miễn cưỡng cố ra vẻ tươi cười. Chỉ là, nụ cười này so khóc giống còn khó hơn xem vài phần. "A." Nhung Dực Dương đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, hắn hét lớn, "Khải Hoàn, đêm hôm đó, ngươi là hay không đi qua Thâm Sơn?" Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, theo bản năng gật đầu một cái. Nhung Dực Dương giận dữ, hắn nhấc chân tiến lên, trong miệng mắng, "Lão tử nói qua, không cho phép ngươi vào núi đấy, ngươi cũng dám vụng trộm lên núi, thật sự là không muốn sống chăng, xem lão tử đánh chết ngươi." Nhung Khải Hoàn trợn mắt líu lưỡi, làm sao cũng thật không ngờ phụ thân phản ứng vậy mà sẽ là như thế mãnh liệt. Ngay tại hắn do dự có hay không muốn né tránh dưới cơn thịnh nộ phụ thân thời điểm, Nhung Kiệt Lâm nhưng là trừng mắt, chợt quát lên, "Ta xem ai dám đụng tôn nhi của ta." Nhung Dực Dương bước chân dừng lại một chầu, hắn cứng rắn nói, "Cha, ta đang quản giáo nhi tử." "Hừ, ngươi cũng là con của ta, ta đây hiện tại quản giáo ngươi được hay không được?" Nhung Kiệt Lâm đối chọi gay gắt nói. Nhung Dực Hà cùng Nhung Dực Ưng nhìn nhau, đều là chịu mỉm cười. Ho nhẹ một tiếng, Nhung Dực Hà hòa giải nói, "Cha, Tam đệ, các ngươi đừng làm rộn." Nhung Dực Ưng cũng phụ hòa nói, "Tam đệ, ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu thật là Khải Hoàn làm sai, chúng ta dạy hắn sửa đổi là được." Nhung Dực Dương dậm chân một cái, nói, "Nhị vị huynh trưởng, các ngươi không biết." Hắn hung hăng trợn mắt nhìn nhi tử một cái, nói, "Ngày đó, Khải Hoàn tu luyện quyền thuật nếm thử ngưng tụ chân khí thất bại, vì vậy hắn hỏi ta, có phải hay không tại sinh tử trong lúc nguy cấp, mới có thể kích phát tiềm lực, ngưng tụ chân khí, hơn nữa muốn đi vào Thâm Sơn thí luyện." Hắn hít sâu một hơi, nói, "Các ngươi cũng biết trang viên sau cái kia sơn mạch có nguy hiểm cỡ nào, nếu là xâm nhập trong đó, liền ma thú đều có thể gặp gỡ." Nhung Dực Hà ngược lại hít một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Nhung Khải Hoàn, vẻ mặt kinh ngạc, nói, "Khải Hoàn, ngươi thật sự vào núi?" Nhung Khải Hoàn gật đầu một cái, nói khẽ, "Cha, hài nhi không phải hảo hảo ở chỗ này sao?" Kỳ thật, ngày đó buổi tối ý niệm của hắn là bám vào linh thể bên trên vào núi đấy, mà bản thân của hắn lại không có nửa điểm mà nguy hiểm. Chỉ là, những lời này hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra đi. Nhung Dực Dương tức giận, "Ta và ngươi nói qua, thời khắc sinh tử nguy hiểm trải qua không được." "Hừ, cái gì cựu tử nhất sinh, loại trường hợp này nếu là trải qua khá hơn rồi, sớm muộn gì có một ngày ngươi muốn chết tại đâu đó." Nhung Dực Ưng khẽ thở dài, "Khải Hoàn, đừng trách cha ngươi, hắn cũng là vì tốt cho ngươi." "Ai, người bơi giỏi chết bởi nước, những cái kia cường đại có được võ giả chi tâm tu luyện giả, không có mấy người có kết cục tốt." "Phỉ, ngươi nói gì vậy?" Nhung Dực Hà bất mãn nói, "Có được võ giả chi tâm là chuyện tốt, nếu là đổi lại ngươi, sợ là đã sớm cao hứng điên cuồng đi à nha." Nhung Dực Ưng trên mặt đã hiện lên một tia xấu hổ, nói, "Đại ca, tiểu đệ tư chất ngu muội, không có khả năng có được võ giả chi tâm." Nhung Kiệt Lâm nhẹ nhàng hừ một tiếng, Tam huynh đệ lập tức ngậm miệng không nói. Lão nhân nhìn xem Nhung Khải Hoàn, ánh mắt chuyển thành nhu hòa, nói, "Khải Hoàn, ngươi là hay không tại trong núi sâu gặp cái gì, cho nên mới ngưng tụ chân khí thành công?" Nhung Khải Hoàn gật gật đầu, nói, "Đúng vậy à, ra ra, hài nhi tại trong núi sâu gặp một cái mãnh hổ, đem nó đánh chết về sau, liền thành công ngưng tụ ra chân khí." Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đặc biệt là Nhung Dực Dương, càng là có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Nhung Kiệt Lâm ha ha cười cười, nói, "Quả nhiên không xuất ra lão phu sở liệu, ha ha, ngươi cái này võ giả chi tâm phải là tại lúc kia thức tỉnh." Nhung Khải Hoàn do dự mà hỏi, "Ra ra, cái gì là võ giả chi tâm?" Nhung Kiệt Lâm khẽ vuốt râu dài, nói, "Võ giả tu luyện không chỉ là chân khí, còn có chém giết chi thuật." "Ha ha, một cái am hiểu tại chém giết võ giả, cùng một cái chỉ biết là vùi đầu tu luyện võ giả trên lệch cực lớn. Nếu là cảnh giới giống nhau, cái này hai loại người một khi gặp được, người phía trước có thể dễ dàng đem người kia chém giết. Cho dù là có cảnh giới chi chênh lệch, am hiểu tại chém giết võ giả thường thường cũng có thể vượt cấp khiêu chiến." Hắn dừng lại một chút, giải thích nói, "Am hiểu tại chém giết võ giả tại trải qua vô số lần chém giết về sau, thân thể sẽ hình thành một loại bản năng, đang cùng người giao thủ thời điểm, có thể sớm một bước có sở cảm ứng, hơn nữa su cắt tỷ hùng, thích hên tránh xấu. Hắc hắc, đây là một loại bản năng pH. N ứng, một khi đã có được võ giả chi tâm, cho dù là cùng lại địch nhân cường đại giao đấu, bọn hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi rồi." Lão nhân đôi mắt đã hiện lên một tia hàn quang, ngạo nghễ nói, "Cái này chính là chúng ta võ giả là tối trọng yếu nhất võ giả chi tâm rồi." Nhung Khải Hoàn nghe xong nửa ngày, rốt cục minh bạch cái này võ giả chi tâm từ đâu mà đến rồi. Hắn nuôi thả trong núi linh thể đã thành công tấn thăng đến võ sĩ trung kỳ, ở trong quá trình này, nó đã trải qua đại lượng giết chóc, hơn nữa chịu qua rất nhiều lần trọng thương. Những thương thế này nếu là phóng tới một nhân loại trên người, sợ là đã sớm chết qua đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng linh thể cuối cùng vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa thành công tiến giai. Khi làm linh thể đem tất cả chiến đấu hình ảnh chuyển tới thời điểm, Nhung Khải Hoàn tương đương hóa thân thành linh thể, cũng có qua đồng dạng tự nghiệm thấy. Mà những kinh nghiệm này cũng là kích phát che giấu trong cơ thể hắn lực lượng nào đó, lại để cho hắn đã có được võ giả coi trọng nhất võ giả chi tâm. Chương 31, khiêu chiến. Nhung Kiệt Lâm nhìn xem Tôn Nhi, càng xem càng là thỏa mãn, hắn chỉ hoan âm thanh nói, "Khải Hoàn, ngươi lần thứ nhất trải qua sinh tử, liền lập tức lĩnh ngộ võ giả chi tâm." "Hắc hắc, đây chính là khó khăn nhất được thiên phú A4. Nhung Dực Hà cũng gật đầu, nói, phụ thân nói không sai, chân khí tu luyện thiên phú mặc dù cũng rất trọng yếu. Nhưng là, một cái chỉ biết là vùi đầu tu luyện chân khí võ giả là không có quá lớn tiền đồ. Bởi vì khi chân khí tích lũy đến một cái cảnh giới về sau, nhất định phải tại chém giết bên trong mới có thể đạt được lĩnh ngộ cùng tăng lên. Bằng không mà nói, tu luyện chân khí liền chỉ là cường thân kiện thể rồi. Nhung Kiệt Lâm gật gật đầu, nói, Khải Hoàn, ngươi đã có giỏi như vậy tư chất, như vậy tại võ đạo con đường tu luyện bên trên, liền tuyệt đối không thể hoang phế. Nhung Khải Hoàn mấy mắt, nói, ra ra, ngài là muốn ta buông tha cho linh đạo tu luyện, chuyên tu võ đạo sao? Nhung Kiệt Lâm sửng sốt một chút, hắn nói lắp thoáng một phát miệng, nhưng là không phản bác được. Bản thân của hắn chính là một vị đỉnh phong võ sư, cả đời tinh tu võ đạo, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không cách nào mỗi lấy lương tâm nói tu luyện võ đạo tiền đồ so linh đạo rất tốt. Bởi vì chỉ cần là một người bình thường, đã biết rõ linh đạo khó được đáng ngưỡng mộ. Linh giả chỗ phóng thích chú thuật, không chỉ có riêng là đơn thuần bản thân chi lực, đây chính là ngưng tụ cường đại nhất thiên địa lực lượng. Nếu là riêng lấy uy năng mà nói, cùng giai chú thuật uy năng sắc thực luận võ đạo cường giả càng tốt hơn. Hơn nữa, linh giả cùng người lúc đối địch đều là kéo ra khoảng cách ra tay, rất ít xuất hiện sát người vật lộn nguy hiểm tình cảnh. Vô luận là theo an toàn góc độ hay vẫn là thực dụng giá trị mà nói, linh giả tựa hồ cũng luận võ người càng thêm có tiền đồ. Nhung Dực Dương xem xét mắt mọi người, trong lòng của hắn tại hưng phấn ngoài cũng có chút u sầu. Nhi tử thiên phú xuất chúng tự nhiên là chuyện tốt, bất quá trước đây chính mình dạy bảo hắn nhiều năm như vậy, lại một chút cũng nhìn không ra. Thế nhưng là về đến gia tộc về sau, nhi tử đã tới rồi một cái hoa lệ đại bộc phát, khắp nơi làm cho người nhìn chăm chú. Ai, chính mình chút ít năm thời gian đều sống đến cầu thân lên rồi, liền nhi tử tốt như vậy thiên phú đều không có đào móc đi ra. Lúc này, trong lòng của hắn duy nhất cảm thấy may mắn chính là mình lựa chọn trở về gia tộc, nếu không nhi tử cả đời này sợ là thật sự cũng bị hắn chậm trễ. Nửa ngày về sau, Nhung Kiệt Lâm thở dài một tiếng, nói, Khải Hoàn, tương lai con đường, ngươi mình lựa chọn a bất quá, tu luyện võ đạo đối với cường thân kiện thể vẫn còn có chút chỗ tốt. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là âm thầm buồn cười. Tu luyện linh đạo, đồng dạng cũng có thể phát ra nổi cái này tác dụng A4. Đương nhiên, một vị hạ nhân vội vã tiến nhập nội viện, trong tay của hắn cầm lấy một phần thiếp vàng bái thiếp đưa cho Nhung Tài. Mặc dù Nhung Tài trên danh nghĩa cũng chỉ là một vị hạ nhân mà thôi, nhưng tất cả mọi người biết rõ, địa vị của hắn tại gia tộc này bên trong cùng chủ nhân đã không có bao nhiêu khác nhau rồi. Nhung Tài nhận lấy bái thiếp vừa nhìn, không khỏi khẽ giật mình. Sau đó, hắn tiến lên vài bước, nói, lao ra, có người muốn gặp Khải Hoàn tiểu thiếu gia. Nhung Kiệt Lâm hừ nhẹ một tiếng, nói, Khải Hoàn muốn chuyên tâm tu luyện, nơi đó có thời gian gặp người. Nhung Tài cười khổ một tiếng, nói, lao ra, là Nhung Khải Tâm. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Bọn họ cũng đều biết Nhung Khải Hoàn cùng Nhung Dực Thiết phụ tử kết thù kết toán quá trình, trải qua việc này về sau, cái này hai nhà nhân có thể nói đã là trở mặt thành thù rồi. Chỉ là, bởi vì mọi người đỡ đòn cùng một cái dòng họ, lại là tại cùng một đại gia tộc ở trong, cho nên không thể chính thức trở mặt mà thôi. Dựa theo Nhung Kiệt Lâm đám người ý tứ, từ nay về sau chính là cả đời không qua lại với nhau. Cho nên, đang nghe người này cầu kiến thời điểm, bọn hắn đều cảm nhận được thật sâu khó hiểu. Hắc hắc, Khải Hoàn, đi xem cũng tốt. Nhung Kiệt Lâm trầm ngâm một chút, đạo, nhà của chúng ta không thể yếu đi dũng khí, liền xem hắn muốn làm cái quỷ gì. Nhung Khải Tâm chỉ là một cái tiểu bối, một mình hắn đến bái, Nhung Kiệt Lâm các loại chờ tự nhiên không có khả năng đi ra ngoài nên đón. Tại đã chiếm được trưởng bối đáp ứng về sau, Nhung Khải Hoàn đi tới phủ đệ đại sảnh tiếp kiến vị này đồng tông huynh đệ. Sau một lát, Nhung Khải Tâm tại Nhung Tài dẫn đường hạ tiến vào đại sảnh. Hắn hay vẫn là đồng dạng một bộ trang phục, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem Nhung Khải Hoàn trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận. Vừa thấy hắn bộ dạng này bộ dáng, Nhung Khải Hoàn đã biết rõ hắn quả quyết không thể nào là đến hòa giải được rồi. Mặt lạnh lấy, Nhung Khải Hoàn nói, ngươi tìm đến ta làm chi? Nếu như song phương là địch nhân, hắn tự nhiên chẳng muốn cùng đối phương khách sáo, khai môn kiến sân hỏi. Nhung Khải Tâm nhô lên ngực, cất cao giọng nói, Nhung Khải Hoàn, trước đó lần thứ nhất ta bị ngươi đánh bại, đó là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nên trong nội tâm của ta không phục, muốn chính thức hướng ngươi khiêu chiến. Nhung Khải Hoàn sững sờ, hắn không hiểu nói, hướng ta khiêu chiến? Không sai. Nhung Khải Tâm trầm giọng nói, dựa theo gia tộc quy củ, nếu là song phương có cựu oán chưa xong, có thể lên lôi đài luận võ, một trận chiến định cao thấp. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, nói, nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta phụ tử đại danh đã truyền khắp toàn cả gia tộc. Hừ, hôm nay ta hướng ngươi khiêu chiến, ngươi sẽ không khiếp nhược không ứng với a? Nhung Khải Hoàn giống như cười mà không phải cười mà nói, phụ tử các ngươi tiếng xấu sợ là đã sớm truyền khắp gia tộc a. Nhung Khải Tâm sắc mặt đỏ lên, hắn cả giận nói, Nhung Khải Hoàn, ngươi không cần chú ý tả hữu mà nói, nếu không phải dám ứng chiến, vậy thì nói thẳng. Nhung Khải Hoàn nghiêng đầu, chậm rãi nói, ta thật không rõ. Nhung Khải Tâm sững sờ, nói, cái gì? Ngươi bất quá chính là một cái trung kỳ võ sĩ mà thôi, vậy mà muốn khiêu chiến ta, thật không rõ ngươi có được tự tin ở nơi nào. Nhung Khải Hoàn khinh thường nói, trung kỳ võ sĩ mặc dù so vừa mới có được chân khí hơn một tháng Nhung Khải Hoàn cường đại rất nhiều, nhưng Nhung Khải Hoàn còn có một cái khác tụ linh sĩ thân phận. Hắn có thể triệu hồi ra linh thể đấu sĩ, mà linh thể đấu sĩ uy lực rõ như ban ngày, mọi người đều biết. Nhung Khải Tâm hướng hắn khiêu chiến, quả thực chính là tìm thai vạ hành vi. Nhung Khải Tâm lạnh lùng cười cười, hắn nhìn chằm chằm Nhung Khải Hoàn, nói, ta nếu như khiêu chiến ngươi, tự nhiên là có được tất thắng chi tâm. Hừ, ngươi đến cùng có tiếp hay không chịu? Nhung Khải Hoàn ha ha cười cười, nói, ngươi đã nghĩ như vậy muốn lấy đánh, ta lại làm sao có thể không phụng bồi đây. Nhung Khải tâm đại hỉ, nói, tốt, cái kia ngày mai buổi trưa, ta ở gia tộc Lôi Đài xin đợi đại giá. Nhung Khải Hoàn trong miệng chật chật có tiếng, nói, Khải Tâm huynh đệ, ngươi mới vừa từ thủy lao bên trong đi ra, chỉ sợ trên thân thể chưa khôi phục, ngày mai liền động thủ, không chê sớm một chút sao? Nhung Khải Tâm giận tím mặt, hắn bị phạt vào thủy lao suy nghĩ qua, có thể nói là cuộc đời bên trong vô cùng nhục nhã. Tuy nói có huynh trưởng chỗ dựa, cũng không có chính thức tiến vào chịu khổ, nhưng không có người dám ở trước mặt của hắn nói. Cũng chỉ có Nhung Khải Hoàn cái này đầu sỏ gây nên, mới có thể như thế không kiêng nể gì cả. Nhưng mà, hắn chỉ biết là oán hận Nhung Khải Hoàn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, chi cho nên sẽ có như vậy kết cục, kỳ thật hết thảy đều là hắn tự rước lấy nhục. Trung trung điệp điệp hừ một tiếng, Nhung Khải Tâm nói, "Hừ, bổn công tử không ngại nói cho ngươi biết, huynh trưởng ta dùng gia tộc công huân triệt tiêu chúng ta phụ tử thủy lao thai hương. Nếu như ngươi này đây vì bổn công tử thật sự sẽ đi cái kia dơ bẩn xấu xa địa phương chịu khổ, cái kia chính là si tâm vọng tưởng." Nhung Khải Hoàn liền giật mình, kinh ngạc nói, "Gia tộc công huân còn có thể triệt tiêu đối với các ngươi trừng phạt sao?" Nhung Khải Tâm ngạo nghễ nhìn hắn một cái, khinh thường nói, "Hiếm thấy vô cùng." Dứt lời, ống tay áo của hắn hất lên, xoay người rời đi. Nhung Tài đưa mắt nhìn hắn rời đi, trì hoãn âm thanh nói, "Tiểu thiếu gia, ngươi quá vọng động rồi." Nhung Khải Hoàn khẽ lắc đầu, nói, "Tài gia gia, hắn một cái trung kỳ võ sĩ hướng ta khiêu chiến, ta không có lý do gì không chấp nhận a bốn." Nhung Tài lắc đầu, nói, "Ngươi trước tiên có thể kéo dài một chút, sau đó tra ra hắn đến tột cùng có cái gì át chủ bài, như vậy tiếp chiến, không khỏi quá mức lỗ mãng." "Hắc hắc, a Tài, kỳ thật Khải Hoàn làm không sai." Một đạo cởi mở thanh âm truyền vào, Nhung Kiệt Lâm các loại chờ đi nhanh tiến vào, hắn cười nói, "Nếu như đối mặt một cái trung kỳ võ sĩ khiêu chiến còn muốn do dự lùi bước, cái kia tuyệt không phải võ giả chi đạo gây nên." Nhung Khải Hoàn nhìn xem mấy vị trưởng bối, trong nội tâm ấm áp. Hắn biết rõ, đây là Nhung Kiệt Lâm đám người lo lắng hắn, cho nên mới phải kết bạn mà đến. Bằng không mà nói, hắn một cái tiểu bối sự tình, thì như thế nào có thể kinh động những thứ này trưởng bối. Nhung Dực Dương tiến lên, thấp giọng nói, "Khải Hoàn, ngươi còn có tin tưởng?" Nhung Khải Hoàn gật gật đầu, nói, "Cha, ngài yên tâm, coi như là bọn hắn phụ tử hai cái cùng tiến lên, ta cũng có được tất thắng năm chắc." Mấy người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều tại trong nội tâm thầm than. Linh giả chính là linh giả, bọn hắn có chú thuật sát thực đủ để nghiền ép cùng giai võ giả. "Tốt, ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gia tộc trên lôi đài, cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái." Nhung Kiệt Lâm chỉ hoàn âm thanh nói, "Chỉ cần không đưa hắn tại chỗ đánh chết, cho dù là đánh cho tàn phế, cũng là hắn trừng phạt đúng tội." Hắn những lời này bên trong ẩn hàm nồng đậm sát khí, lại để cho Nhung Dực Dương đều là thân bất do kỷ đánh cho cái dùng mình. Nhưng mà, lại để cho hắn cảm thấy xấu hổ là, trừ hắn ra bên ngoài, kể cả nhi tử Nhung Khải Hoàn ở bên trong, đều là không chút nào động dung. 4. Gia chủ phủ đệ, Vương Hiểu Hiểu tháo xuống khăn che mặt, ngồi ở cửa sổ dưới mái hiên, lặng lặng nhìn trong vườn hoa nở rộ xinh đẹp đóa hoa. Cái kia bông hoa ánh sân chứ nàng dung nhan, tạo thành một bộ tuyệt mỹ tranh vẽ. Chỉ là, như thế tuyệt vời một khắc, nhưng là không người thưởng thức. Đương nhiên, ánh mắt của nàng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên, nói, "Nhị thúc, ngài đã tới." Nhung Dực hoặc chậm rãi tiến vào vườn hoa, mỉm cười nói, "Hiểu Nhi, gần nhất trôi qua tốt chứ?" "Nhị thúc, Hiểu Nhi mọi chuyện đều tốt." Nàng hành lễ nói, "Đa tạ nhị thúc quan tâm." "Ừ, phụ thân ngươi đem ngươi gửi gắm cho ta, nếu để cho ngươi bị ủy khuất, ta lại có gì thể diện đi gặp đại ca?" Nhung Dực hoặc ha ha cười cười, nói, "Ngươi từ nhỏ liền vui mừng hoa yêu hoa, hôm nay từ từ si mê, nhưng là muốn từ đó cảm ngộ ra cái gì ạ?" "Vâng." Vương Hiểu Hiểu trì hoàn âm thanh nói, "Hiểu Nhi bị nhốt linh sĩ giai vị, còn không cách nào tìm được tiến giai linh sư cơ hội, cho nên cách khác đường tắt, nhìn xem sẽ hay không gặp được cái gì cơ duyên." Nhung Dực hoặc gật đầu, nói, "Ý tưởng không tệ, nhưng thúc thúc có một cái đề nghị." Nhị thúc mời nói. Nhung Khải Tâm hôm nay hướng Nhung Khải Hoàn phát ra khiêu chiến, hai người bọn họ ngày mai sẽ ở gia tộc trên lôi đài nhất quyết cao thấp. Nhung Dực hoặc mỉm cười nói, "Cái này Nhung Khải Tâm thì cũng thôi, nhưng Nhung Khải Hoàn nhưng là một vị chính thức thiên tài, lão phu thập phần chờ mong biểu hiện của hắn đây." Hắn dừng một chút, nói, "Ta cảm thấy được, ngươi cần phải đi xem trận này luận võ, có lẽ sẽ đối với ngươi có tiếp xúc động." Vương Hiểu Hiểu mắt đẹp dị sắc chớp động, sau một lát, nàng nói khẽ, "Vâng, Hiểu Nhi đã biết." Chương 32, lôi đài. Trên trời không có nửa điểm mây bay, sắc trời xanh thẳm bị thụ ánh mặt trời chiếu nhuộm, bịt kín một tầng tím nhạt tinh hà. Thanh tây có vài tòa cực lớn lôi đài. Những lôi đài này là Nhung gia đệ tử tại thi đấu chi niên dùng để luận võ tranh tài chi dụng, bất quá, nếu là có đồng môn đệ tử kết thù kết toán, cũng có thể lúc này quang minh chính đại thi đấu, đánh một trận lại ân oán. Đương nhiên, nơi đây lôi đài cũng không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể sử dụng. Cho dù là Nhung Khải Tâm, cũng là sớm một ngày xin mới có thể có được trong đó một tòa lôi đài quyền sử dụng. Lúc này, ngày giữa trưa, khi làm Nhung Khải Hoàn theo ra đám người đi tới lôi đài thời điểm, phát hiện Nhung Dực Thiết phụ tử sớm đã tại bậc này đợi đã lâu. Bất quá, lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, Nhung Khải Tiệp cũng không ở đây. Nhìn thấy Nhung Kiệt Lâm đích thân đến, Nhung Dực Thiết sắc mặt biến hóa, hắn cười khan nói, "Hắc hắc, không thể tưởng được tiểu bối một ít tân đoán, lại có thể kinh động Lâm thúc, thật sự là thật có lỗi." Nhung Kiệt Lâm lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, "Khải Hoàn là tôn nhi của ta, hừ, ta tự nhiên không thể nhìn lấy hắn làm cho người ta khi dễ." Hắn dừng lại một chút, nói, "Nghe nói hiền chất đối với ta cái kia khinh thường ba đứa con cùng Khải Hoàn có rất lớn thành kiến a, có muốn hay không lão phu tự mình hướng ngươi bồi tội đây? Nhung Dực Thiết trong nội tâm thầm mắng, cậy già lên mặt lão bất tử. Nhưng hắn trên mặt nhưng là cố ra vẻ tươi cười, nói, Lâm Thúc nói đùa, tiểu chất trước đây không biết Dực Dương huynh đệ là ngài trong môn người, nếu không cũng sẽ không cùng bọn họ phát sinh xung đột rồi. Hừ. Nhung Kiệt Lâm hừ nhẹ một tiếng, nói, được rồi, nếu như lệnh lang hướng Khải Hoàn phát ra khiêu chiến, như vậy hôm nay ngay tại trên lôi đài quyết một thắng bại a. Hắn chỉ hoan âm thanh nói, hôm nay một trận chiến về sau, hy vọng hai chúng ta ra có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, không hề đánh nhau. Cái quy củ này là Nhung gia lão tổ tông sở định. Dù sao, Nhung thị nhất tộc gia đại nghiệp đại, môn hạ đệ tử phần đông, mà tài nguyên lại chỉ vẹn vẹn có một chút như vậy, cho nên xung đột không thể tránh được. Nhung gia lão tổ tông ngày xưa trên đời thời điểm định ra quy củ, nếu là song phương kết thù kết toán, có thể lôi đài quyết thắng thua. Đánh một trận xong, ân oán thanh toán xong. Đúng là bởi vì có cái quy củ này, cho nên qua nhiều năm như vậy, Nhung gia mặc dù tránh không được bên trong hao tổn, nhưng vẫn có thể duy trì xuống dưới, không có gì đại phân liệt sự tình phát sinh. Nhung Dực Thiết liên tục gật đầu, nói, Lâm Thúc nói rất đúng, chúng ta tốt xấu đều là Nhung gia đệ tử, đang chỗ một giọt máu đào hơn ao nước là A4. Hắn quay đầu, giả vờ giả vịt mà nói, trái tim, hôm nay một trận chiến về sau, vô luận thắng bại, việc này liền đến đây chấm dứt rồi, ngươi hiểu? Vâng. Nhung Khải Tâm cúi đầu, lên tiếng. Chỉ là, tại cái kia rủ xuống trong ánh mắt, lại lập loè một tia lăng lệ ác liệt sắc cơ. Đông. Một đạo giòn vang tại trên lôi đài phát ra, một người trung niên nam tử mặt không biểu tình mà nói, hai vị, thời cơ đã đến, các ngươi có thể sử dụng lôi đài rồi. Đây là trong gia tộc trưởng quản cùng bảo vệ lôi đài võ giả, mặc dù tu vị xa không bằng Nhung Kiệt Lâm, nhưng hôm nay nơi đây nhưng là hắn chủ sự. Nhung Kiệt Lâm nhẹ nhàng gật đầu, hướng về Nhung Khải Hoàn nháy mắt ra dấu, nói khẽ, cẩn trọng. Ừ, gia gia yên tâm. Nhung Khải Hoàn thân hình nhoáng một cái, bước nhanh nhảy ra, nhảy đến trên lôi đài. Nhung Dực Thiết phụ tử đều là nao nao, chẳng biết tại sao, bọn hắn ngay cả có lấy một loại cảm giác. Cái kia chính là tiểu tử này động tác, so với một tháng trước tựa hồ muốn linh hoạt rồi một ít. Bất quá đến giờ phút này, bọn hắn cũng vạn không lùi bước chi sửa lại. Nhung Khải Tâm gầm nhẹ một tiếng, hai chân dùng sức đạp một cái, cả người giống như chỉ đại bàng tung cánh giống như, bay lên lôi đài. Phía trên trung niên nhân mắt nhìn song phương, nói, hôm nay lôi đài thi đấu, bổn tọa phụ trách trọng tài. Các ngươi song phương có thể buông tay làm, thế nhưng là một khi có một phương nhận thua, một phương khác nhất định phải lập tức dừng tay. Hắn dừng lại một chút, nói, nếu là có người trái với điểm này, đừng trách bổn tọa ra tay nghiêm trị. Nhung Khải Hoàn hai người đồng thời xác nhận, chỉ là, bọn hắn trong nội tâm như thế nào nghĩ đến, vậy thì không muốn người biết được rồi. Trung niên nhân chậm rãi lui xuống lôi đài, tại cạnh góc bên trên một cái nho nhỏ chuông đồng vỗ một cái, lại lần nữa phát ra thanh âm dễ nghe. Thi đấu bắt đầu. Nhung Khải Tâm hai mắt sáng ngời, hắn không nói hai lời, thân hình như điện hướng phía Nhung Khải Hoàn vọt tới. Hắn là một vị trung kỳ võ sĩ, còn đối với lúc nãy nhưng là một vị linh giả, đương nhiên cần nhờ tới gần đánh tiếp. Nhung Khải Hoàn có chút mà cười cười, hắn không chút hoang mang giơ lên một đầu ngón tay, tại trên đầu ngón tay lập loè một tia rất nhỏ hào quang. Tại gặp được điểm này hào quang về sau, Nhung Khải Tâm không khỏi quá sợ hãi, hắn hú lên quá dị, thân thể không tiến vào phản lui, dùng so sông đi lên tốc độ nhanh hơn hướng về sau thối lui. Bên cạnh giám sát trung niên nhân khẽ giật mình, hắn buồn bực nhìn xem Nhung Khải Hoàn ngón tay, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là đây là cái gì mới kỹ năng, mà chính mình kiến thức nông cạn, vậy mà không biết. Nhung Khải Hoàn cười ha ha, nói, Khải Tâm huynh đệ, linh lực đạn của ta chưa hình thành đâu rồi, ngươi cũng quá ngạc nhiên đi à nha. Ngày xưa xung đột thời điểm, Nhung Khải Hoàn phóng thích linh lực đạn, mà Nhung Khải Tâm tại vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, bị tại chỗ đánh xỉu. Chuyện này nhưng hắn là ký ức hay còn mới mẻ, đối với linh lực đạn kính sợ chi cực. Cho nên, tại nhìn thấy Nhung Khải Hoàn có lại lần nữa phong thích xu thế về sau, hắn giống như là chim sợ cảnh cong giống như, lập tức nhượng bộ lui binh rồi. Nhưng mà, đang nghe được Nhung Khải Hoàn mà nói về sau, hắn mới biết được, nguyên lai chính mình dĩ nhiên là bị người đùa bỡn. Trên mặt nổi lên một tia hung lệ, Nhung Khải Tâm nghiến răng nghiến lợi lại lần nữa xuống tới. Người đang nửa đường, hắn một quyền hướng ngực đánh ra, cái kia quyền phong lăng liệt, trung kỳ võ sĩ hùng hậu chân khí toàn bộ phong thích. Nhung Khải Hoàn trong miệng trào phúng lấy, nhưng trong lòng không dám lãnh đạm. Ngón tay lại lần nữa khẽ động, cái kia lập loè hào quang lập tức mở rộng, hơn nữa biến thành một cái lam cầu lớn nhỏ quang đoàn. Đi đi. Quang đoàn lập loè, hướng phía Nhung Khải Tâm bay đi. Linh giả cường đại, là bởi vì hắn bọn người có thể điều động thiên địa lực lượng. Tại nơi này quang đoàn ở bên trong, Nhung Khải Hoàn bản thân linh lực không có ý nghĩa, nhưng là hấp dẫn đến thiên địa linh lực nhưng là không thể khinh thường. Nhung Khải Tâm lúc này đây nhưng là không tránh không cho, quả đấm của hắn bên trên đột ngột phát sáng lên. Một đoàn quyền ảnh lập tức ngưng tụ thành hình, thoát ly năm đấm, cứng rắn cùng quang đoàn đụng vào nhau. 3. Một đạo giòn vang về sau, quyền kia ảnh cùng quang đoàn dĩ nhiên là đồng thời biến mất không thấy. Nhung Khải Hoàn liền giật mình, đây coi là năng lực gì, một đạo khó khăn nhất vị trí trung kỳ võ giả liền có được thâm hậu như thế chân khí sao? Dưới lôi đài lúc nãy, Nhung Kiệt Lâm sắc mặt trầm xuống, nói, Dự Thiết, nhà các ngươi thật sự là tiền đồ à, vậy mà đem linh khí cho trung kỳ võ sĩ sử dụng. Hừ, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút không biết trọng nhân tài đến sao? Nhung Dự Thiết hắc hắc mà cười cười, nói, Lâm Thúc đã hiểu lầm, đây là Khải Tiệp cho đệ đệ phòng thân chi dụng lễ vật, tình hắn bình thường bị người khi dễ, ném đi ca ca mặt. Nhung Kiệt Lâm hừ nhẹ một tiếng, nói, dùng linh khí chiến thắng, cũng là thắng chi không võ. Nhung Dực Thiết không sao cả cười, nói, coi như là thắng chi không võ, cũng so bị thua mạnh mẽ một ít ta bốn. Nhung Kiệt Lâm phụ tử trên mặt đều nổi lên một tia cười lạnh, bọn hắn thầm nghĩ trong lòng, chắc không được Nhung Khải Tâm có đảm lượng khiêu chiến, nguyên lai là bởi vì trên người có linh khí trang bị. Bất quá, Khải Hoàn có thể triệu hoán linh thể đấu sĩ, cũng chưa chắc sẽ thua. Ha ha. Nhung Khải Tâm cười lớn một tiếng, hắn hai mắt tỏa sáng, giận dữ hét, "Tiểu tử, linh lực đạn của ngươi bất quá chỉ như vậy, bị đánh à?" Hắn hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm đối phương, lại làm một quyền đánh ra, đồng dạng quyền ảnh hiện ra, như thiểm điện phi đánh mà đi. Nhung Khải Hoàn lông mày nhẹ trao lại, trong cơ thể một loại cực kỳ cảm giác cổ quái tràn ngập đi lên. Tại thời khắc này, thân thể của hắn bản năng làm ra phản ứng. Thân hình nhoáng một cái, cước bộ của hắn hướng về bên trái rời bỗng lúc đích, đồng thời thân thể hơi nghiêng. Chính là chỗ này đơn giản đến cực điểm một động tác, nhưng đã đem cái kia bay múa tới quyền ảnh cho tránh ra rồi. Võ giả chi tâm, đó là một loại dung nhập võ giả bản năng bên trong cường hãn năng lực. Nhung Khải Hoàn bản thân còn là lần đầu tiên sử dụng loại năng lực này, nhưng là đang đối chiến bên trong, cũng đã làm ra hiệu quả ngoài dự tính. Ồ, vị kia xem cuộc chiến trung niên nhân liền giật mình, thân thể của hắn lập tức kéo căng, liền ngay cả ánh mắt đều trở nên sắc bén lại. Chỉ là, hắn căn bản là không dám xác định, cái này có phải là võ giả tha thiết ước mơ cái chủng loại kia năng lực đặc thù. Hừ, nhìn ngươi còn có thể tránh né mấy lần. Nhung Khải Tâm nhe răng cười một tiếng, hai đấm liên hoàn đánh ra, từng đạo quyền ảnh theo quả đấm của hắn bên trên phóng xuất ra, lập tức liền đem Nhung Khải Hoàn cho chém mất. Nhưng mà, Nhung Khải Hoàn hai tay che ngực, thân thể của hắn nhưng là theo bước chân mà không ngừng lay động đứng lên. Hắn giống như là tại một cái rất nhỏ dây thép bên trên hành động, cái kia chập chờn động tác làm cho người ta lo lắng hắn tùy thời đều ngã xuống, hơn nữa rơi thịt nát xương tan. Thế nhưng là, sau một lát, tất cả mọi người trong mắt thần sắc đều trở nên cổ quái. Tràn đầy nguy cơ Nhung Khải Hoàn vậy mà tại cái này đẩy trời quyền ảnh bên trong bình yên vô sự đi ra, ngược lại là Nhung Khải Tâm, bởi vì dốc sức liều mạng thôi phát linh khí uy năng, cho nên chân khí tiêu hao quá lớn, lúc này đang tại kịch liệt thở hổn hển. Nhung Khải Hoàn đứng lại thân hình, hai người đối mặt một lát, hắn vẫn chưa thỏa mãn mà nói, còn kiên trì ở sao, trở lại. Phía dưới mọi người một hồi xôn xao, tiểu tử này đem lôi đài luận võ cho rằng cái gì á? Nhung Khải Tâm sắc mặt tái nhợt, chỉ là tại trong lòng của hắn lại không hiểu dâng lên một hồi bất an. Cắn chặt răng, hắn hung hăng nói, "Nhung Khải Hoàn, ngươi cái này chỉ biết là tránh né ra hỏa, chẳng lẽ cũng không dám cùng ta chính diện một trận chiến sao?" Nhung Khải Hoàn nháy hai cái ánh mắt, nói, "Có thể à, ngươi đem trên tay quyền sáo cởi cho ta, sau đó chúng ta chính diện một trận chiến a." Hắn mặc dù không biết linh khí là vật gì, nhưng là võ giả chi tâm hay vẫn là dễ dàng lại để cho hắn chú ý tới đối phương trên tay cái kia phó quái dị quyền sáo. Nói thật, trong lòng của hắn đối với cái này đồ chơi tương đối tò mò, nhưng lại có chút hâm mộ. Nếu như đối phương thật sự nguyện ý bỏ đi cho mình, hắn tuyệt đối không ngại như vậy xin vui lòng nhận cho. Ha ha. Nhung Kiệt Lâm đám người cất tiếng cười to, liền ngay cả vị kia phụ trách giám sát trung niên nhân cũng nhịn không được chịu mỉm cười. Xa xa, dấu ở dâm mát chi địa Vương Hiểu Hiểu càng là toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Cái này tiểu sư đệ, thật là có thu vô cùng a bốn. Nhung Khải Tâm sắc mặt tái nhợt, hắn giận dữ hét, "Tốt, đây là ngươi chính mình muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi." Hắn sờ tay vào ngực, cầm lúc đi ra, trên tay đã nhiều hơn một cái hơi mỏng phù lục. Chương 33, giết chi. Phù lục. Nhung Kiệt Lâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn nghiêm nghị quát, "Gia tộc đệ tử thi đấu, chẳng những sử dụng linh khí, nhưng lại muốn sử dụng phù lục, quá mức." Nhung Dực Thiết thì là cao giọng nói, "Lâm thúc, chúng ta tại trước khi tỷ đấu cũng không nói rõ hạn chế, cho nên sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều là cũng được." Trung niên nhân kia chần chờ một chút, nói, "Lâm thúc, hắn nói đúng, Nhung Khải Tâm cũng không trái với quy củ." Nhung Dực Thiết trên mặt đã hiện lên một tia tốt sắc, hắn nói, "Lâm thúc, đây là các ngươi chính mình chuẩn bị không chu toàn đầy đủ, tại sao có thể trách người khác đây?" Nhung Kiệt Lâm giận quá mà cười, nói, "Thật sự là không biết xấu hổ." Nhung Dực Thiết ha ha mà cười cười, nếu không không dùng lấy làm hổ thẹn, ngược lại là tươi cười rạng rỡ, dương dương đắc ý. Trung niên nhân kia lạnh lùng nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, "Dực Thiết, bổn tọa phụ trách giám sát này lôi đài cũng có 10 năm rồi. 10 năm này, gặp qua không ít kịch liệt thi đấu. Nhưng là, như quý công tử như vậy vô sỉ đấy, nhưng là đầu một cái." Nhung Dực Thiết tiếng cười két một tiếng dừng lại, khuôn mặt của hắn trướng đến đỏ bừng, trong mắt quay tròn loạn chuyển, nhưng là không nói một lời. Trong lòng của hắn đã đem Nhung Kiệt Lâm cùng người này hận đến đầu khớp xương, nhưng là bởi vì hắn thực lực bản thân thấp kém, căn bản tiểu không khả năng làm gì được người ta, cho nên đành phải nén lớn giận, ngày sau đi thêm trả thù. Trên lôi đài, Nhung Khải Tâm nhe răng cười một tiếng, nói, "Ngươi cho rằng liền ngươi hiểu được tụ linh thuật sao? Hừ hừ, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử linh thể đấu sĩ cường đại." Tay hắn vung lên, phù lục lập tức bạo liệt ra đến. Sau một khắc, tại xung quanh thân thể của hắn là hơn ra một cái nhân hình linh thể. "Đi." Theo Nhung Khải Tâm cái kia nghiến răng nghiến lợi giống lên một tiếng, cái này hình người linh thể hóa thành một đạo thiểm điện, đánh về phía Nhung Khải Hoàn. Trong nội tâm hơi kinh hãi, Nhung Khải Hoàn thế nhưng là biết rõ linh thể đấu sĩ đáng sợ. Loại này đánh không chết, không thể chinh phục ra hỏa, liền ngay cả hậu kỳ võ sĩ đều muốn đau đầu vạn phần, lại càng không cần phải nói hắn. Thủ đoạn run lên, đồng dạng một điểm ánh sáng kích xạ đi ra ngoài. Đạo này ánh sáng vừa mới phóng thích thời điểm, chỉ tại không ngừng nhanh chóng biến lớn lấy. Chỉ là chỉ trước mắt, đạo này ánh sáng cũng đã hấp thu rộng lượng thiên địa linh lực, hơn nữa ngưng tụ vì một cái nhân hình linh thể. 3. Linh thể đối với linh thể, song phương nắm đấm hung hăng liều lại với nhau. Hai cái này linh thể theo bề ngoài nhìn lên đi qua, tựa hồ cũng giống như nhau. Nhưng là, mọi người tại đây trên cơ bản đều là cường đại võ giả hoặc là linh giả, tự nhiên có thể theo một ít thật nhỏ địa phương phân biệt ra được thân phận của bọn nó. Linh thể đấu sĩ ở giữa chiến đấu cực kỳ không thú vị, chúng đều là do linh lực ngưng tụ mà thành thân thể, mặc dù có được lực lượng cường đại cùng tối tăm bên trong một tia như có như không bản năng chiến đấu, nhưng là cùng nhân loại ở giữa chém giết tình huống nhưng là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì chúng không có chính thức tính mạng, cho nên tại chiến đấu thời điểm vĩnh viễn cũng học không được tự mình bảo hộ. Lúc này, hai cái linh thể ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước, mỗi một lần công kích đều có thể cho đối phương mang đến một ít tổn thương, có thể đồng thời thương thế của mình đã ở không ngừng tăng thêm. Nếu như là hai gã nhân loại như vậy giao thủ, giờ phút này đã sớm là huyết nục văng tung tóe, đánh mất sức chiến đấu. Nhưng hai người bọn họ hay vẫn là quấn quýt lấy nhau, đánh chính là oanh oanh liệt liệt, náo nhiệt dị thường. Nhung Khải hoàn thở dài một hơi, ánh mắt nhìn hướng Nhung Khải Tâm, tính toán như thế nào mới có thể đánh bại hắn. Mặc dù hắn tránh thoát quyền ảnh tập kích, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ hắn có thể bỏ qua đối phương trung kỳ võ sĩ thực lực cùng trên người cường đại linh khí. Muốn chiến thắng đối phương, xem ra một cái linh thể đấu sĩ hay vẫn là không đủ. Đang tại hắn do dự có hay không muốn triệu hồi ra thứ hai linh thể đấu sĩ thời điểm, đã thấy Nhung Khải Tâm cười quái dị một tiếng, lại lần nữa khẽ đảo tay, tay kia trung tâm vậy mà lại thêm một cái giống như lúc phụ lục. Nhung Khải Hoàn trợn tròn trong mắt, một ngụm u sầu chi khí thiếu chút nữa hóa thành máu tươi phun ra tới. Cầm lấy vô số linh thể đấu sĩ phụ lục đi nện người khác, là hắn nằm mộng cũng muốn làm sự tình. Nhưng là bây giờ, trên người của hắn lại chỉ vẹn vẹn có một cái như vậy phụ lục mà thôi, nhưng Nhung Khải Tâm trên người, tựa hồ cũng không dừng lại hai tờ A4. Đi chết đi. Nhung Khải Tâm hung hăng nguyền rủa lấy, hắn lại lần nữa xé rách phụ lục. Lại là một cái linh thể đấu sĩ xuất hiện, hung ác nào tới. Nhung Khải Hoàn than nhẹ một tiếng, lúc này hắn không còn cách nào tiếp tục giấu rốt, tiện tay vung lên, trên tay hào quang lập lòe, bên người đồng dạng xuất hiện thứ hai linh thể đấu sĩ. Trên lôi đài, bốn vị linh thể đấu sĩ quần chiến cùng một chỗ, Nhung Khải Hoàn cùng Nhung Khải Tâm đều là xa xa tránh đi, căn bản là không dám tới gần. Nhung Khải Tâm trợn tròn trong mắt, môi của hắn run run thoáng một phát, lại lần nữa khẽ đảo tay, lại lấy ra nhất trương phủ lục. Người thứ ba linh thể đấu sĩ đột ngột xuất hiện, đạp trên trầm trọng bộ pháp, hướng phía Nhung Khải Hoàn bước tới. Nhung Khải Hoàn liên tục cười khổ, ấn đường trong viên cầu năng lượng chỉ có thể đủ lại để cho hắn triệu hoán ba cái linh thể đấu sĩ mà thôi. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng lại ở chỗ này bị người toàn bộ sốc lên rồi. Phất tay, hào quang thoáng hiện, thứ ba đối với linh thể đấu sĩ đối chọi gay gắt chém giết mà bắt đầu. Xa xa, Vương Hiểu Hiểu ánh mắt có một tia ngốc trệ, trong miệng của nàng thì thào nói: ba cái linh thể đấu sĩ, hắn thật sự là một cái vừa mới nắm giữ linh lực sơ kỳ linh sĩ sao? Cái này, đây cũng quá nghịch thiên a. Tại thời khắc này, nàng thậm chí có một loại thâm thụ đả kích cảm giác mất mát. Hôm nay trước đó, mặc dù nàng thấy tận mắt qua Nhung Khải Hoàn trên người cái kia đặc thù mà cường đại, hơn nữa là tiềm lực vô hạn linh lực, nhưng nàng vẫn có tin tưởng cùng hắn phân cao thấp. Thế nhưng là, tại gặp được cái này ba cái linh thể đấu sĩ về sau, trong nội tâm nàng hùng tâm tráng trí lập tức như là bị lũ lụt tưới tắt bình thường. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng chính là minh bạch, thiếu niên này ngày sau thành tựu chỉ sợ vượt qua xa chính mình có thể so sánh rồi. Dưới lôi đài, Nhung Kiệt Lâm trợn mắt liễu lươi nhìn xem. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thấp giọng nói: "Dược Dương, ngươi có thể xác định, tại một tháng trước đó, Khải Hoàn không có tu luyện qua linh lực sao?" Nhung Dược Dương cười khổ nói: "Cha, con của ta còn không biết sao? Trước đó, hắn liền cái gì gọi là linh giả cũng không biết hiểu, ở đâu khả năng tu luyện cái gì linh lực?" Nhung Kiệt Lâm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ánh mắt của ngươi có vấn đề, cho nên ta mới tin bất quá." Nhung Dược Dương khẽ giật mình, giận dữ nhưng lập tức nghĩ đến được nhi tử tại trong tay mình dạy dỗ thời điểm tầm thường vô vi, cùng với tiến vào gia tộc về sau cái kia rực rỡ tươi đẹp vô cùng bộc phát, lập tức liền ngậm chặt miệng. Hoặc Hứa lao ra tử nói không sai, ánh mắt của mình quả thật có vấn đề. Nhung Kiệt Lâm quay đầu lại, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ mâu thuẫn. Khải Hoàn tiểu tử này tại linh đạo bên trên thiên phú dĩ nhiên là mạnh như thế, đây chính là thiên đại hỷ sự này. Thế nhưng là, tiểu tử này đồng dạng có võ giả chi tâm, nếu là cứ như vậy hoàn toàn buông tha cho võ đạo, đây chẳng phải là phí của trời rồi? Hắn xưa nay sẽ không có một khắc như vậy xoắn xuýt qua. Linh đạo, võ đạo, đứa nhỏ này tương lai con đường đến tột cùng tại nơi nào đây? Trên lôi đài, Nhung Khải Tâm nổi trận lôi đình, nhưng hắn đồng thời cũng là kinh hồn bạt vía. Lấy ra cuối cùng nhất trương phụ lục, hắn thuận tay ném đi ra ngoài, hơn nữa tại trong lòng quyết định, nếu như Nhung Khải Hoàn có thể triệu hồi ra 5 vị linh thể đấu sĩ lời mà nói, như vậy hắn coi như là làm trái đại ca ý tứ, cũng muốn lập tức thoát đi nơi đây. Nhung Khải Hoàn hừ nhẹ một tiếng, cắn răng một cái, hắn cũng móc ra trên người duy nhất cái kia trương linh thể đấu sĩ phụ lục. Nhẹ nhàng hất lên, trên lôi đài đệ tứ đối với linh thể đấu sĩ lại quấn quýt lấy nhau rồi. Nhung Khải Tâm nhãn tỉnh sáng lên, hắn kinh hỉ nảy ra mà nói: "Linh lực của ngươi tiêu hao sạch sẽ rồi, ngươi không cách nào nữa gọi về." Nhung Khải Hoàn hư lạnh một tiếng, nói: "Trên người của ngươi phụ lục còn nữa không?" Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn lại lấy ra một tờ phụ lục, ta lập tức nhận thua. Thắng bại bất quá một hơi, không đáng thật sự lấy mạng đi đánh bạc. Nhung Khải Tâm trên mặt cơ bắp co quắp vài cái, hắn bạo quát: "Ta là đã không có phụ lục, nhưng ta muốn nhìn, ngươi bây giờ có thể trốn đi nơi nào?" Hắn mở ra đi nhanh, hướng phía Nhung Khải Hoàn bước tới. Lôi đài mặc dù rộng lớn, nhưng là bốn cái nơi hẻo lánh có bốn đối với linh thể đấu sĩ chém giết đấu hung ác, giờ phút này có thể cho hai người sử dụng không gian đã không lớn. Tại đánh mất dịch chuyển né tránh không gian về sau, đối với yếu thế một phương mà nói, là một loại nguy cơ rất chí mạng. Nhung Khải Tâm trên tay cái bẫy lập loè tí tí tia sáng màu vàng, nương theo lấy hắn bạo gào to, cái kia vô tận quyền ảnh lại lần nữa phóng thích, đem Nhung Khải Hoàn bao phủ ở rồi. Lúc này đây, hắn là toàn lực làm, từng chiêu ngon độc, thống hạ sát thủ. Phía dưới Nhung Kiệt Lâm sắc mặt đại biến, hắn quát lên, cái này coi như thi đấu sao, hắn là muốn đưa Khải Hoàn vào chỗ chết. Dừng tay cho ta. Nhưng mà, trung niên nhân kia nhưng là nói khẽ, Lâm thúc, xin an chớ vội, ngài tôn nhi chưa nhận thua. Nhung Kiệt Lâm hai mắt trừng, hung quang lập lòe, hắn đang định tự mình tiến lên ngăn cản thời điểm, Nhung Dực Hà nhưng là đột nhiên nói, cha, người xem. Nhung Kiệt Lâm liền giật mình, nhìn kỹ lại, nửa ngày về sau, cái kia dẫn theo tâm lập tức để xuống. Trên lôi đài, Nhung Khải Hoàn hai mắt híp lại, hắn bình tâm tĩnh khí, cả người tựa hồ tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới bên trong. Cước bộ của hắn phiêu hốt bất định, thân hình chập chờn như hoa, tại cái này vô số quyền ảnh bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Quyền kia ảnh mặc dù vô cùng cường đại, nhưng nếu là đánh không đến người, liền không có nửa điểm mà uy hiếp. Một phút đồng hồ về sau, Nhung Khải Tâm dĩ nhiên trở nên thở hồng hộc mà bắt đầu. Hắn chẳng qua là một cái trung kỳ võ sĩ mà thôi, mặc dù chân khí so Nhung Khải Hoàn hùng hậu một ít, nhưng nếu muốn không ngừng thôi phát linh khí chi uy, thật sự là quá miễn cưỡng. Ha ha. Đương nhiên, Nhung Khải Hoàn thân hình nhoáng một cái, thoát ly quyền ảnh, dùng đến giống như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn đối phương. Nhung Khải Tâm kịch liệt thở hổn hển, sắc mặt hắn đỏ bừng, đang định truy kích thời điểm, đột nhiên phát giác quanh người bầu không khí tương đối quỷ dị. Định Nhãn vừa nhìn, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó một cổ hàn khí theo đáy lòng nổi lên, lập tức bao phủ toàn thân. Chẳng biết lúc nào, tại xung quanh thân thể của hắn, linh thể đấu sĩ ở giữa chiến đấu đã đình chỉ. Trên lôi đài 8 cái linh thể đấu sĩ biến mất 4 cái, mà còn lại 4 cái nhưng là đưa hắn bao bọc vây quanh. Đến lúc này, cho dù là ngu ngốc cũng biết, cái này 4 cái linh thể đấu sĩ đến tột cùng là thuộc về phe nào vậy nhỉ rồi. Nhung Khải Hoàn trong mắt hiện lên một tia lăng liệt sắc cơ, ý niệm của hắn lập tức chuyển xuống dưới. Mà trong vòng vây Nhung Khải Tâm đã là sợ tới mức hồn phi phách tán, lòng hắn niệm thay đổi thật nhanh, lập tức quát, ta nhận. Nhưng mà, ngay tại hắn những lời này chưa hoàn toàn thoát ra miệng thời điểm, 4 cái cường đại linh thể đấu sĩ sẽ cùng lúc vung ra một quyền. Phanh! Một đạo nổ mạnh, Nhung Khải Tâm thân thể bị 4 cổ lực lượng khổng lồ hung hăng đục lỗ, giống như là bị 4 thanh cự truy đập trúng thịt heo giống như, trên lôi đài huyết nục văng tung tóe, một mảnh hỗn độn. Không, Thâm Nhi. Nhung Dực Thiết hai mắt đỏ thẫm, hắn bi thương gầm rú lấy, hướng về trên lôi đài phóng đi. Chương 34, ban thưởng. Một tay trống rông xuất hiện, đây là một cái như là thép tới đúc bằng sắt bình thường bàn tay lớn, một mực níu lại Nhung Dực Thiết cánh tay, đưa hắn ngăn cản xuống. Nhung Dực Thiết giận dữ hét, thả ta ra. Bắt lấy người của hắn, đúng là phụ trách chàng tỷ đấu này người giám sát. Hắn nhíu mày, lãnh đạm nói, Dực Thiết, tộc quy như núi, ngươi muốn phá hư sao? Nhung Dực Thiết thân thể đột nhiên dùng mình một cái, hắn đương nhiên minh bạch những lời này chỗ đại biểu hàm ý. Bờ môi run run thoáng một phát, Nhung Dực Thiết nói, ta cũng không phải là muốn trái với tộc quy, chỉ là. Hắn đỏ hướng mắt, chỉ vào trên lôi đài Nhung Khải Hoàn, tê tâm liệt phế quát, hắn cũng dám đánh chết đồng tông đệ tử, tội không tha. Hừ hừ. Nhung Kiệt Lâm cười lạnh nói, Dực Thiết, vừa mới Nhung Khải Tâm ra tay thời điểm, chẳng lẽ liền hạ thủ lưu tình? Hắc hắc, hắn một cái mang theo linh khí trung kỳ võ sĩ, tại đối mặt một cái trên người không hề trang bị tiền kỳ võ sĩ thời điểm, vậy mà từng chiêu sát thủ. Hôm nay Khải Hoàn còn lấy màu sắc, lại có cái gì không đúng đích? Nhung Dực Thiết lập tức chịu nghẹn lời, nhưng hắn vẫn là cắn răng nghiến răng mà nói, bất kể thế nào nói, con của ta không thể chết vô ích, nhất định phải làm cho tiểu tử này đền mạng. Nhung Kiệt Lâm hai mắt trừng, trên người đột nhiên dâng lên cường hãn tới cực điểm khí thế, hắn một bước bước ra, khổng lồ kia khí tức lập tức bao phủ tại một số gần như tại điên cuồng Nhung Dực Thiết trên người. Ngươi, lặp lại lần nữa cho ta nghe nghe. Nhung Dực Thiết thân thể một cái dùng mình, hắn rốt cục thanh tỉnh lại. Nhìn xem phảng phất là một đầu nổi giận sư tử Nhung Kiệt Lâm, hắn có một loại mãnh liệt cảm giác. Cái kia chính là nếu như mình dây dưa nữa xuống dưới, vị này tánh khí táo bạo lão nhân sợ là sẽ phải tại chỗ làm thịt chính mình. Ở một bên phụ trách giám sát trung niên nhân vội vàng nói, Lâm thúc, ngài giảm nhiệt. Hắn quay đầu, đối với Nhung Dực Thiết nói, Dực Thiết huynh, trận chiến này là ta tại giám sát, Nhung Khải Tâm không chỉ có đeo linh khí, còn trước tiên vận dụng linh thể đấu sĩ phù lục, hơn nữa nhiều lần hạ sát thủ. Hừ, hắn hôm nay đã chết mệnh tiêu, cũng là gieo gió gặt bão, ngươi cũng đừng có náo loạn. Nhung Dực Thiết một nhà tại toàn cả gia tộc bên trong quả thật có lấy cực rất nặng địa vị, đây là bởi vì phía sau bọn họ dựa vào một vị tộc lao nguyên nhân. Thế nhưng là, trong gia tộc cũng không phải là cả nhà bọn họ độc đại, vị này người giám sát phía sau đồng dạng có tộc lao vì chỗ dựa, cũng là không thế nào để ý. Nhung Dực Thiết trên mặt cơ bắp có chút co quắp, hắn đoán độc mắt nhìn Nhung Khải Hoàn, giữ im lặng lên đài, đem đã chết nhi tử thi thể ôm lấy, quay người bước nhanh mà rời đi. Mà đang ở hắn đi xuống lôi đài một khắc này, trong hốc mắt nước mắt không thể kìm được lưu chảy ra ngoài. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm có chút phát lạnh, hắn lập tức minh bạch, mình cùng cái này toàn ra là kết tử thủ, đó là chân chính không chết không thôi chi kẻ thù. 4. Thế mà, đệ đệ của ngươi cái chết thảm hại như vậy, ngươi nhất định phải cho hắn báo thù A4. Âm u trong phòng, Nhung Khải Tâm thi thể đã làm ra tẩy trừ cùng cơ bản hộ lý, hơn nữa đổi lại một thân màu trắng áo bảo. Nhưng là, tại cái khuôn mặt kia trợn tròn, thủy chung đều khó có khả năng nhắm lại trong ánh mắt, lại lộ ra vô tận khủng bố. Nhung Khải Tiệp sắc mặt biến hóa, lại để cho đệ đệ ra tay là chủ ý của hắn, hơn nữa hắn cũng chuẩn bị nhiều như vậy. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng tử vong lại không phải Nhung Khải Hoàn, mà là hắn thân sinh đệ đệ. Tuy nói tại đáy lòng của hắn chưa bao giờ từng để mắt cái này chỉ biết ăn uống vui lùa, chơi gái đánh bạc đều đủ quần áo lụa là đệ đệ, nhưng giữa lẫn nhau dù sao cũng là có liên hệ máu mủ, nhìn thấy đệ đệ thảm trạng, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. "Cha, ta đã cho hắn chuẩn bị linh khí cùng 4 tờ linh thể đấu sĩ phụ lục, vì sao đệ đệ còn có thể thất bại?" Nhung Khải Tiệp trầm giọng hỏi. Nhung Dực Thiết nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Cái kia tiểu chút chít trên người cũng có một cái linh thể đấu sĩ phụ lục, hơn nữa, hắn duy nhất một lần triệu hoán ra 3 con linh thể đấu sĩ." "Cái gì? Hắn có thể triệu hoán 3 con linh thể đấu sĩ?" Nhung Khải Tiệp sắc mặt biến hóa, kinh hô lên. "Không sai." Nhung Dực Thiết hung dữ mà nói, "Hắn ở đây tụ linh thuật bên trên quả thật có lấy thiên phú." Hắn quay đầu, nhìn xem nhi tử, nói, "Tiệp mà, kẻ này không thể lưu A4. Bằng không mà nói, ngày sau hắn rất có thể sẽ vượt qua ngươi." Mặc dù hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng là tại hôm nay một trận chiến về sau, hắn cũng đã minh bạch rất nhiều chuyện tình. Nhung Khải Tiệp mặt âm trầm, dù là hắn cũng không phải là tụ linh sĩ, nhưng là biết rõ một vị vừa mới tiếp xúc linh đạo không bao lâu sơ kỳ linh sĩ một hơi triệu hồi ra 3 con linh thể đấu sĩ là cỡ nào đáng sợ một việc. Coi như là hắn cũng có 4 cái linh thể đấu sĩ, nhưng hắn thực lực của bản thân chưa đủ, lại là như thế nào cùng đệ đệ chống lại hay sao? Sau một lát, Nhung Khải Tiệp lại lần nữa dò hỏi. Lúc này, hắn lớn nhất ảo não nếu không có tự mình đi hiện trường đang xem cuộc chiến. Bởi vì này một lần khiêu chiến, hắn là bất an hảo tâm. Vì tránh hiểm nghi cùng với không để người mượn cớ, hắn cố ý tại trong linh đường tu luyện tròn một ngày. Nhung Dực Thiết hai đấm tú nhanh, nói, "Tiệp Nhi, ngươi cho đệ đệ phụ lục có hay không thứ phẩm?" "Cái gì?" Nhung Khải Tiệp khẽ giật mình, nói, "Không có khả năng, những thứ này phụ lục là ta tại Càn Cống thành lý ra trong cửa hàng mua sắm mà đến, tuyệt đối là linh thể đấu sĩ bên trong tinh phẩm rồi." Nhung Dực Thiết trầm mặc nửa ngày, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, nói, "Ngươi hỏi ta Tâm Nhi là chết như thế nào, ta cho ngươi biết, hắn là chết ở Nhung Khải hoàn triệu hắn đi ra linh thể đấu sĩ chi thủ." Nhung Khải Tiệp lông mày cao chặt, nói, "Đây là có chuyện gì?" Nhung Dực Thiết mím môi, nói, "Nhung Khải hoàn triệu hắn đi ra 4 cái linh thể đấu sĩ đem Tâm Nhi linh thể đấu sĩ toàn bộ giết chết rồi, sau đó chúng hợp nhất công kích, lập tức đem Tâm Nhi chém giết. Tâm Nhi coi như là muốn nhận thua, cũng là không còn kịp rồi. Hắn dù sao cũng là Nhung Khải tâm phụ thân, hơn nữa cho tới nay đều đặc biệt yêu thương cái này tiểu nhi tử. Cho nên, cho dù là tại con lớn nhất trước mặt, hắn cũng không nói đến bất luận cái gì chửi bới cùng làm thấp đi Nhung Khải tâm mà nói. Một cái đeo linh khí trung kỳ võ sĩ, tại một VS một solo ở bên trong, vậy mà thời gian dài không làm gì được một vị sơ kỳ võ sĩ. Nếu là việc này tuyên dương ra ngoài, Nhung Khải tâm liền cùng phế vật không thể nghi ngờ. So sánh dưới, hắn thà rằng đem Nhung Khải tâm chết quy tội linh thể đấu sĩ chi thủ. Nhung Khải Tiệp sửng sốt một lát, hắn hung hăng một đập chân, nổi giận mắng, những gian thương này, lao tử nhất định phải bọn hắn để mắt. Nhung Dực Thiết gật gật đầu, lại nói, "Tiệp Nhi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem hắn diêu võ dương ngoài sao?" Nhung Khải Tiệp trầm ngâm một chút, chỉ hoan âm thanh nói, "Hiện tại đệ đệ vừa mới chết thảm tại trong tay của hắn, nếu là chúng ta có cái gì động tác, hiểm nghi liền quá lớn. Bất quá, phụ thân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đệ đệ một cái công đạo." Nhung Dực Thiết trong mắt hiện lên một tia thất vọng, hắn than nhẹ một tiếng, nói, "Tiệp Nhi, kẻ này tốc độ tu luyện thái quá mức kinh người, biểu hiện ra ngoài thực lực cũng là một lần mạnh hơn một lần. Ngươi nếu là muốn đối phó hắn, tốt nhất ở gia tộc chưa triệt để chú ý lúc trước hắn." Hắn dừng lại một chút, nói, "Nếu là kẻ này kinh động đến gia chủ cái kia một hệ, hơn nữa đưa hắn thu làm môn hạ, khi đó còn muốn đối phó hắn, liền muốn khó khăn rất nhiều." Nhung Khải Tiệp chậm rãi gật đầu, nói, "Hải Nhi minh bạch." Ánh mắt của hắn âm lãnh, như là độc xà bình thường khiếp người tâm hồn. 4. "Ha ha, Khải Hoàn, thật sự là vậy mới tốt chứ." Phủ đệ ở trong, Nhung Kiệt Lâm cùng tiểu nói, "Cho ta bày rượu ăn mừng." Nhung Dực Hà tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Cha, Khải Hoàn khí sắc không tốt lắm, cái này tiệc rượu hay vẫn là miễn đi." Nhung Kiệt Lâm khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Nhung Khải Hoàn, nhìn kỹ, không khỏi trong nội tâm hơi kinh, đứa nhỏ này sắc mặt quả thật có chút liêu bạch. "Khải Hoàn, ngươi cảm giác như thế nào, chẳng lẽ là bị thương?" Nhung Kiệt Lâm trầm giọng hỏi. Chỉ là, hắn thật sự nghĩ không ra, Nhung Khải Hoàn đến tột cùng tổn thương tại ở đâu. "Ra ra, ta không sao." Nhung Khải Hoàn cười khổ một tiếng, nói, "Đây là ta lần thứ nhất giết người, cho nên có chút khổ sở." Hắn cũng không phải cái gì to gan lớn mật dân liều mạng, lần thứ nhất cùng người sinh tử chém giết, đối với tâm linh của hắn đã tạo thành sự đả kích không nhỏ. May mắn là tinh thần của hắn thế giới đã từng tiếp thu qua phát triển hình linh thể đấu sĩ tại trong núi sâu trải qua những cái kia hung tàn chém giết hình ảnh. Mặc dù những thứ này máu tanh từng màn cũng không phải là hắn tự mình trải qua, nhưng là bởi vì ý niệm tương thông quan hệ, cho nên hắn và người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cũng không có quá lớn khác nhau. Đúng là bởi vì đã có những thứ này như là cảnh trong mơ bình thường trải qua, cho nên Nhung Khải Hoàn tại cuối cùng mới có thể hạ quyết tâm, mệnh lệnh linh thể đấu sĩ đem đối phương chém giết. Bằng không mà nói, hắn một cái chưa tròn 15 tuổi đại hải tử, lại không dám như thế qua loa quyết định một người khác tính mạng. Bất quá, khi làm Nhung Khải Tâm thật sự tử vong về sau, trong lòng của hắn như cũng là có chút phát chán cùng khó chịu. Nhung Kiệt Lâm yên lặng nhìn xem hắn nửa ngày, nói, "Khải Hoàn, ta biết rõ ngươi không dễ chịu. Hắc hắc, ngày xưa lão phu giết người đầu tiên thời điểm, so ngươi còn khó chịu hơn vài lần đây." "Bất quá." Hắn dừng một chút, nói, "Trên thế giới này, đáng chết quá nhiều người, ngươi nếu như lựa chọn con đường tu luyện, như vậy ngày sau nhất định sẽ chậm rãi thói quen." Nhung Dực Hà liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, "Phụ thân, ngài cái này an ủi người phương thức cũng không cao minh A4." Nhung Khải Hoàn do dự một chút, nói, "Vâng, ra ra." Nhung Kiệt Lâm biết rõ giờ phút này không thể tại cái đề tài này bên trên dài dòng, chính như hắn nói, chỉ cần Nhung Khải Hoàn ngày sau giết nhiều mấy cái, tiểu cũng không đem việc này để ở trong lòng rồi. Hắc hắc, Khải Hoàn, ngươi hôm nay vì trong nhà làm vẻ vang rồi, lão phu muốn thưởng ngươi. Nhung Kiệt Lâm vẻ mặt tươi cười mà nói, ngươi muốn cái gì, nói cho ta biết. Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, hắn rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ra ra, ta cũng muốn một kiện linh khí. Nhung Kiệt Lâm lông mày hơi nhăn, nói, không được. Nhung Khải Hoàn kinh ngạc nhìn xem hắn, vẻ mặt khó hiểu. Nhung Kiệt Lâm nói, linh khí mặc dù là đồ tốt, nhưng là muốn thôi phát linh khí uy năng, nhất định phải có hùng hậu chân khí hoặc là linh lực làm cơ sở. Ngươi bây giờ tu vị quá thấp, coi như là đeo linh khí, cũng không cách nào phát huy tác dụng, ngược lại sẽ bởi vì không có lực lượng đủ mức thôi phát gặp cản trở. Nhung Khải Hoàn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đang cùng Nhung Khải Tâm chém giết ở bên trong, thằng này quyền ảnh thủy chung đều là đứt quãng mà không cách nào công tác liên tục đây. Bằng không mà nói, hắn coi như là có được võ giả chi tâm, cũng rất khó đơn giản né tránh. Nhung Kiệt Lâm nói, đợi thực lực của ngươi tiến giai đến hậu kỳ, lão phu nhất định cho ngươi chuẩn bị một kiện linh khí. Hắn mỉm cười bổ sung, vô luận là chân khí hay vẫn là linh lực, chỉ cần đồng dạng như vậy đủ rồi. Chương 35, Tiêu Ngạo tự mãn. Ngày kế tiếp, khi làm Nhung Khải Hoàn lại lần nữa tiến vào linh đường trong sân hấp thu thiên địa linh lực thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, xung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong đều mang theo mấy phần khác thường chi sắc. Ngoại trừ Vương Hiểu Hiểu như cũng là không có bất kỳ thay đổi nào bên ngoài, những người còn lại đều cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Nhìn xem mọi người đột nhiên biến hóa thái độ, hắn đương nhiên biết rõ, cái này cùng mình chém giết Nhung Khải Tâm sự tình có quan hệ. Nhung Khải Tâm chính là Nhung Khải tiệp thân đệ đệ, chính mình đưa hắn giết, chẳng phải là cùng trong gia tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất linh giả kết xuống không thể điều tiết đại thủ. Những người này đối với chính mình nhượng bộ lui binh, cũng không tính ngoài dự đoán mọi người. So sánh dưới, Vương Hiểu Hiểu đối với hắn thủy chung như một thái độ càng làm cho hắn cảm thấy ấm áp cùng cảm kích. Có lẽ là bởi vì không muốn gặp mặt, cho nên Nhung Khải Tiệp cũng không lộ diện. Trong sân hấp thu hết thiên địa linh lực về sau, mọi người nhao nhao rời đi, Vương Hiểu Hiểu thì là thấp giọng nói, "Khải Hoàn, ngươi đến Hiên gia gia nơi nào đây một chuyến a?" Nhung Khải Hoàn liền giật mình, vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn có thể tiến vào linh đường là Hiên lão tự mình điểm danh. Thế nhưng là sau khi tiến vào, vị lão nhân này giống như là đem hắn đã quên bình thường, ném ở nơi đây lại để cho hắn tự sinh tự diệt. Cho đến hôm nay, lão nhân gia ông ta cuối cùng là nhớ tới chính mình. "A, Hiên gia gia chỗ ở so sánh ưu tĩnh, ngươi đi thời điểm đừng kinh động đến những người khác." Vương Hiểu Hiểu hữu ý vô ý dặn dò. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm dùng mình, vội vàng nói, "Vâng, ta hiểu được." Tiễn đưa Vương Hiểu Hiểu sau khi rời khỏi, Nhung Khải Hoàn trong nội tâm thiên tư bách chuyển. Nàng cuối cùng phân phó câu nói kia tựa hồ có nào đó thâm ý, lại để cho hắn không thể không tĩnh tâm suy nghĩ. Hẳn là, Hiên lão không muốn làm cho người ta biết rõ, giữa bọn họ có chỗ cùng xuất hiện sự tình sao? Lắc đầu, Nhung Khải Hoàn đem ý nghĩ này dứt bỏ, hắn một thân một mình hướng phía trong trí nhớ cái rừng trúc kia bước đi. Linh đường diện tích to lớn so với gia chủ phụ đệ đều muốn càng tốt hơn, nhưng là tại trong linh đường trong môn đệ tử cùng nô bộc nhân số nhưng là ít đến thương cảm. Cho nên, khi làm Nhung Khải Hoàn có chủ tâm tránh né thời điểm, căn bản là sẽ không để cho người phát hiện hắn đã từng tiến vào qua cái rừng trúc kia tử. Tại trong rừng trúc dọc theo ưu tĩnh đường mòn mà đi, rất nhanh liền thấy được quen thuộc phòng, cùng với tại phòng trước thưởng thức trà thơm lão nhân. Nhung Khải Hoàn gặp qua tộc lão. Nhung Khải Hoàn lập tức tiến lên, một mực cung kính hành lễ. Nhung Kiệt Hiên ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn mang theo một tia vui vẻ mỉm cười. Trái tim của Nhung Khải Hoàn lập tức buông xuống hơn phân nửa, xem lão nhân bộ dạng này vẻ mặt, tới tìm mình chắc có lẽ không là chuyện gì xấu a. Ha ha, tiểu gia hỏa không tệ, đến, cùng lão phu uống một chén. Nhung Kiệt Hiên cho châm một ly trà, cười nói. Nhung Khải Hoàn lên tiếng, hắn đương nhiên không dám chối từ, giơ lên trước mặt trà chén nhỏ, một ngụm ngậm xuống. Nhung Kiệt Hiên vẻ mặt có như vậy trong nháy mắt ngây người, hắn nói, trà này như thế nào đây? Rất tốt a bốn. Nhung Khải Hoàn thuận miệng đáp. Nhung Kiệt Hiên nói lắp thoáng một phát miệng, cười khổ nói, "Nưu nhai mâu đơn, phí của trời a bốn." Nhung Khải Hoàn cúi đầu, nhìn trộm mắt nhìn lão nhân bình trà trong tay, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là thứ này rất quý báu không thành. Nhung Kiệt Hiên lắc đầu, nói, "Khải Hoàn, nghe nói ngươi gần nhất cùng người tranh đấu, tại trên lôi đài giết một cái đồng tông huynh đệ." Nhung Khải Hoàn sắc mặt biến hóa, cơ thể của hắn đột nhiên kéo căng, ngẩng đầu, nghiêm nghị nói, "Khải Hoàn chỉ là bị động ứng chiến, mời tộc lão minh xét." Nhung Kiệt Hiên xếp đặt thoáng một phát tay, nói, "Lão phu cũng không phải là muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi, hắc hắc, chuyện đã trải qua ta cũng biết, đó là bọn họ tự tìm đường chết, trách không được ngươi." Nhung Khải Hoàn trong bóng tối thở dài một hơi, may mắn tộc lão nhìn rõ mọi việc, nếu không cái này tội danh áp xuống tới, chính mình sợ là muốn chịu không nổi rồi. Nhung Kiệt Hiên nhiều hứng thú nhìn xem hắn, mặc dù hắn đã sớm biết Nhung Khải Hoàn là một vị người bị hại. Nhưng là, nếu như tiểu tử này tại giết đồng tông đệ tử về sau, hay vẫn là một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng, hắn hay vẫn là sẽ đối với hắn sinh lòng chán ghét. Thế nhưng là giờ phút này thấy Nhung Khải Hoàn vẻ mặt tâm thần bất định, lại làm cho lòng hắn sinh hảo cảm. "Khải Hoàn, lúc này đây ngươi biểu hiện không sai." "Ha ha, sơ kỳ linh sĩ là có thể liên tục 3 lượt triệu hoán linh thể lâu sĩ, bực này tư chất, quả nhiên còn gì nữa." Nhung Kiệt Hiên chỉ hoàn âm thanh nói, "Bởi vì biểu hiện của ngươi, cho nên lão phu quyết định cho ngươi một ít ban thưởng." Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Nhung Khải Hoàn, nói, "Ngươi muốn cái gì, liền nói ra đi." Nhung Khải Hoàn vui mừng quá đỗi, hắn ngẩng đầu, nói, "Tộc lão, Khải Hoàn muốn một ít phụ lục tài liệu." "Còn có?" Hắn dừng một chút, nói, Khải Hoàn còn muốn xem duyệt cơ sở chú thuật phụ thư. Nhung Kiệt Hiên liền giật mình, nói: "Ngươi muốn phụ lục tài liệu, hẳn là ý định chế tác linh thể đấu sĩ phụ lục cá hự, lần trước đưa cho ngươi phụ lục tài liệu, lại bị ngươi chế tác thành công, cực kỳ khủng khiếp A4." Đây đã là hắn hôm nay liên tục hai lần tán dương. Bởi vì lão nhân gia ông ta thật sâu biết rõ, sơ kỳ linh sĩ là có thể chế tác linh thể đấu sĩ phụ lục, là cỡ nào khó được đáng ngưỡng mộ một việc. Trước đó, hắn chưa từng nghe nói qua, còn có người thứ hai có thể làm được việc này. Nhung Khải Hoàn cúi đầu, đôi mắt của hắn trông có lấy một tia kỳ vọng. Đánh với Nhung Khải Tâm một trận về sau, hắn đối với phụ lục có càng nhiều nữa khát vọng rồi. Dùng vô số linh thể đấu sĩ đập chết người ý tưởng, như phảng phất là một cái ma chú bình thường quanh quẩn tại trong lòng của hắn, thủy chung lái đi không được. Nhung Kiệt Hiên tay háo vung lên, tại trên mặt bàn vật qua, bàn kia trên mặt lập tức nhiều hơn một đôi đồ vật. Nơi đây tài liệu, đầy đủ ngươi chế tác ba lượt được rồi. Nhung Kiệt Hiên cười ha hả mà nói, nhận lấy a. Nhung Khải Hoàn trợn tròn trong mắt, tộc lão có thể tiện tay xuất ra ba phần chân quý tài liệu chẳng có gì lạ. Nhưng là, lại để cho hắn không hiểu chút nào chính là, lão nhân gia là làm sao làm được đây? Đây chẳng lẽ là nào đó chướng nhãn pháp bí thuật? Nhung Kiệt Hiên nhìn ra tiểu tử này nghi hoặc, hắn ha ha cười cười, nói: "Khải Hoàn, ngươi cố gắng tu luyện, ngày sau khẳng định cũng có một ngày như vậy." Sắc mặt của Nhung Khải Hoàn ửng đỏ, hắn vội vàng nói: "Vâng." Chắc đồ vật của bên trên cũng không nhiều, hắn lấy ra một cái vải vóc, đem tài liệu hễ quét là sạch, trên mặt càng là toát ra vẻ vui mừng. Nhung Kiệt Hiên ha ha cười cười, nói: "Khải Hoàn, nếu như ta không có nhớ lầm, Hiểu Nhi cần phải tại chỉ điểm ngươi cơ sở chú thuật tu hành, ngươi vì sao còn muốn xem duyệt phù thư đây?" Hắn dừng lại một chút, nói: "Nếu như Hiểu Nhi tại chỉ điểm ngươi thời điểm bất dụng tâm, lão phu có thể cho dược rượu tự mình chỉ điểm ngươi." Trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất mãn, chính mình đem Nhung Khải Hoàn cái này hay hạt giống giao cho Hiểu Nhi, đó là bởi vì hắn đối với Hiểu Nhi cực kỳ tín nhiệm quan hệ. Nếu như Hiểu Nhi qua loa cho xong, vậy thì quá làm cho hắn thất vọng rồi. Nhung Khải Hoàn lắc đầu liên tục, nói: "Tộc lão, sư tỷ đối với Khải Hoàn tận tâm tận lực, hữu vấn tất đáp, chỉ điểm rất nhiều, Khải Hoàn đối với nàng vô cùng cảm kích." "A, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn đưa ra yêu cầu như vậy đây?" Sắc mặt của Nhung Khải Hoàn ửng đỏ, nói: "Sư tỷ mặc dù tận tâm, nhưng là nàng đối với Khải Hoàn học tập nội dung hạn chế vô cùng nghiêm, chỉ cho Khải Hoàn học tập cơ sở trong ngũ hành hai hệ chú thuật." Nhung Kiệt Hiên sững sờ, hắn dở khóc dở cười mà nói: "Tiểu tử ngươi đến cùng tại xoắn xuýt cái gì? Cho ngươi đồng thời học tập hai hệ cơ sở chú thuật, chẳng lẽ ngươi còn không biết dừng A4?" Hắn dùng tay đốt đối phương, bất mãn nói: "Hẳn là ngươi còn muốn học tập sở hữu các hệ cơ sở chú thuật không thành?" Nhung Khải Hoàn nhãn tình sáng lên, nói: "Tộc lao sáng suốt." Nhung Kiệt Hiên a một tiếng, cho dù là dùng định lực của hắn, lúc này cũng có được một loại khó có thể tin cảm giác. Tiểu tử này, vậy mà muốn học tập sở hữu các hệ cơ sở chú thuật. Chẳng lẽ hắn không biết, dựa theo quy củ, tại vừa mới tiếp xúc linh đạo sơ kỳ linh sĩ bọn người chỉ có thể đủ tại cơ sở trong ngũ hành chọn lựa một hệ tu hành đây. Chẳng lẽ, hắn cho rằng thân có không thuộc tính về sau, có thể tùy tâm sở dục đem linh lực tu luyện cho rằng trò đùa rồi. Sắc mặt âm trầm xuống, Nhung Kiệt Hiên dù sao cũng là cao cao tại thượng tộc lão, vốn chính là không giận mà huy, giờ phút này một khi vẻ mặt nghiêm trọng, giống như là mưa to gió lớn sắp đã đến khúc nhạc dạo, làm cho người có một loại thở không nổi cảm giác. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm phát lạnh, hắn kiên trì nói: "Tộc lão, Khải Hoàn nói sai cái gì ạ?" Nhung Kiệt Hiên hai mắt lóe lên, hắn do dự một lát, đem trong nội tâm nộ khí đè ép xuống. Hắn trầm tư thật lâu, tựa hồ là tại tính toán cái gì, một lúc lâu sau, hắn nói: "Tốt, yêu cầu của ngươi ta cho phép. Ta sẽ phân phó Hiểu Nhi, hướng ngươi cởi mở tất cả cơ sở chú thuật. Bất quá, ngươi muốn đáp ứng ta một sự kiện." Nhung Khải Hoàn vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: "Mời tộc lão phân phó. Ngươi học tập sau một thời gian ngắn, lão phu muốn đích thân khảo thi trường học công khóa của ngươi, nếu không phải có thể làm cho lão phu thỏa mãn." "Hừ, ngươi biết phải làm sao?" Nhung Khải Hoàn vội vàng đứng lên, nói: "Khải Hoàn minh bạch." "Tốt, ngươi đi đi." Nhung Kiệt Hiên phẩy tay, nói: "Ngày mai bắt đầu, ngươi có thể học tập chú thuật rồi." Nhung Khải Hoàn do dự một chút, nói: "Tộc lão, đệ tử muốn ra ngoài giải sầu mấy ngày, người xem." Nhung Kiệt Hiên khẽ gật đầu, nói: "Vừa mới đã trải qua lôi đài cuộc chiến, còn có ngoại ý muốn phát sinh. Đi ra ngoài tán giải sầu cũng là tốt." Nhung Khải Hoàn trong nội tâm mừng thầm, không người cáo lui. Tại hắn rời đi về sau, phòng trúc bên trong đã hiện lên một đạo nổi bật bóng người. Vương Hiểu Hiểu chậm rãi mà ra, nói: "Hiên gia gia, ngài làm sao cũng phụng bồi hắn hồ đồ A4?" Nhung Kiệt Hiên cười hắc hắc, mi mi uống một ngụm trà, nói: "Cái gì hồ đồ?" Vương Hiểu Hiểu tức giận, hắn hiện tại đã nghĩ muốn học tập tất cả cơ sở chú thuật, đây không phải hồ đồ sao? Nhung Kiệt Hiên lắc đầu, nói: "Hiểu Nhi, ngươi có phát hiện hay không, tiểu tử này lòng tự tin quá mạnh mẽ." "Hắc hắc, hoặc là nói, tu luyện của hắn chi lộ bởi vì thuận buồm xuôi gió, cho nên trở nên tự mình bành trướng. Tiếp tục như vậy, đối với hắn cũng không phải là chuyện gì tốt A4." Vương Hiểu Hiểu khẽ giật mình, lập tức giật mình, nói: "Ta hiểu được, ngài là muốn mượn cơ hội đánh bóng hắn." Nhung Kiệt Hiên gật đầu, nói: "Đúng vậy, nếu như hắn như thế cuồng vọng, vậy thì bung ra đến lại để cho hắn học tập hắc, đợi được hắn phân tâm tu luyện, cuối cùng kẻ vô tích sự thời điểm, đã biết rõ tu luyện chi đạo là bực nào khó khăn. Thế nhưng là, làm như vậy chẳng phải là chậm trễ?" Vương Hiểu Hiểu nhíu lại đôi mi thanh tú nói: "Hắn vừa mới cất bước, trì hoãn một hồi liền trì hoãn một hồi a." Nhung Kiệt Hiên trì hoãn âm thanh nói: "Bây giờ trì hoãn, tổng so về sau muốn xịn nhiều lắm." Vương Hiểu Hiểu chậm rãi gật đầu, trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, hỏi: "Hiên gia gia, nếu như hắn thật sự nắm giữ sở hữu cơ sở chú thuật đây?" Nhung Kiệt Hiên sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, nói: "Hiểu Nhi, hắn muốn hồ đồ, chẳng lẽ ngươi cũng đi theo không thành? Ha ha, đó là tuyệt không thể nào." Vương Hiểu Hiểu cũng lắc đầu cười khổ, liền ngay cả nàng cũng không biết chính mình tại sao lại đột ngột toát ra cổ quái như vậy ý niệm trong đầu. Chương 36: Linh thể chú linh sĩ. Trở về trong nhà, Nhung Khải Hoàn hướng cha mẹ báo cáo, hắn muốn tới từ nhỏ lớn lên trong trang viên ở lại mấy ngày. Yêu cầu này lập tức kinh động đến Nhung Kiệt Minh, hơn nữa không chút lựa chọn đồng ý bất quá, vì dự phòng ngoài ý muốn, hắn thậm chí còn đem Nhung Tài phái đi ra ngoài. Trên danh nghĩa là lại để cho Nhung Tài một đường chiếu cố hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày, nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây là Nhung Kiệt Minh lo lắng Nhung Dực Thiết đám người trả thù, cho nên lại để cho Nhung Tài theo hắn mà đi. Tại cái này một nhà ở bên trong, nếu như nói tu vị cao nhất, không thể nghi ngờ là Nhung Kiệt Minh, nhưng là xếp hạng thứ hai đấy, lại không phải Nhung Dực Hà, mà là vị này không chút nào thu hút, trong gia tộc hiệu lực mấy chục năm lão nhân. Mặc dù Nhung Khải Hoàn thập phần không muốn có người theo bên người, nhưng không lay chuyển được thân nhân ý của bọn người, đành phải ủ rũ mang theo Nhung Tài đi trang viên. Ngày thứ hai, Nhung Khải Hoàn trơ mặt ra hướng Nhung Tài cầu khẩn, muốn một người đi ra ngoài. Nhưng là không chút nào ngoại lệ bị lão nhân cự tuyệt, vô luận hắn dùng bất luận cái gì lý do mà nói, đều không thể lại để cho lão nhân cải biến tâm ý. Mọi cách bất đắc dĩ về sau, Nhung Khải Hoàn buông tha cho chuẩn em ý định. Bởi vì hắn biết rõ, đừng nói trước mình là hay không có thể tại Nhung Tài không coi vào đâu chạy đi, cho dù là thành công, vị lão nhân này cũng sẽ rong trống khua chiêng khắp nơi tìm đòi. Nếu là khiến cho mọi người đều biết, ngược lại không ổn. Vào đêm, hắn lẻ loi một mình trốn gian phòng. Chậm rãi khoanh chân làm tốt, hắn bình tâm tĩnh khí điều dưỡng hồi lâu, làm cho mình tinh khí thần đều ở vào một loại đỉnh phong trạng thái phía dưới. Sau đó, trên người hắn linh lực bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Tụ linh thuật, hơn nữa còn là ngưng tụ viên cầu trong sở hữu dị năng siêu cường tụ linh thuật. Một khi hắn đem toàn bộ dị năng phóng thích, như vậy ngưng tụ ra đến linh thể sẽ không lại là bình thường linh thể rồi, mà là cái loại này có thể vĩnh viễn tồn tại ở trên thế giới đặc thù linh thể. Bất quá, lúc này đây hắn chỗ triệu hoàn đấy, lại cũng không là linh thể đấu sĩ. Tại mắt thường không cách nào nhìn thấy trong thế giới, khổng lồ một hệ lực lượng mãnh liệt mênh mông hướng phía Nhung Khải Hoàn trước mặt cuồng rút tới. Tại đâu đó, một cái nhân hình linh thể dần dần thành hình. Sương phòng cách đó không xa trong một cái phòng, Nhung Tài bỗng nhiên đứng lên. Hắn kinh ngạc hướng phía Nhung Khải Hoàn gian phòng liếc nhìn, sau một lát mới chậm rãi ngồi xuống. Lão nhân trên mặt cùng trong mắt đều có được một tia vui mừng, không hổ là thiên phú xuất chúng tiểu thiếu gia, tại sơ kỳ linh sĩ thời điểm, là có thể hấp thụ họ khổng lồ như thế thiên địa linh lực. Dực Dương thiếu gia mặc dù bản thân không có gì năng khiếu, nhưng là sanh ra tiểu thiếu gia lại là sự thật không dạy nổi. Trong phòng, Nhung Khải Hoàn nhìn xem tụ linh thuật hiệu quả chậm rãi thành hình, sắc mặt của hắn nhưng là dần dần ngưng trọng lên. Cho đến trong cơ thể dị năng hao hết, bóng người này triệt để ngưng tụ về sau, cũng không thấy chút nào bừng lòng. Bởi vì ở thời điểm này, hắn phát hiện một cái vấn đề lớn nhất. Trước đây sở dĩ có thể ngưng tụ ra đặc thù linh thể, đó là bởi vì linh thể trọng yếu nhất bộ vị cũng không có thiên địa lực lượng lẫn vào, hoàn toàn là dị năng của hắn cấu thành. Nhưng là, trước mắt cái này linh thể không chỉ có hắn toàn bộ dị năng, lại còn gấp mấy lần một hệ linh lực. Như vậy hình thành linh thể, còn có thể là cái loại này có thể tự hành phát triển, vĩnh viễn không tiêu tán đặc thù linh thể sao? Nhíu mày, Nhung Khải Hoàn đem ý niệm rời đi đi qua, hơn nữa lẳng lặng kiểm tra này là linh thể. Sau một lát, hắn thân bất do kỷ phát ra một đạo trầm thấp tiếng kinh hô. Bởi vì hắn đột ngột phát hiện, này là linh thể vốn có linh lực vậy mà xa so với chính mình muốn cường đại hơn rất nhiều. Cái này chênh lệch cũng không phải là một điểm, mà là có một cái giai vị chênh lệch. Tại cảm thụ được trong linh thể sao chịu được xưng dâng chào hai chữ linh lực, hắn lập tức minh bạch, tại toàn bộ dị năng tăng thêm rộng lượng một hệ linh lực về sau, này là linh thể đã đạt đến trung kỳ linh sĩ trình độ. Nhất niệm điểm, sắc mặt của hắn liền trở nên quái dị. Thu hồi thần niệm, Nhung Khải Hoàn thử hướng đối phương truyền một cái tin tức. Khuôn mặt ngũ quan mơ hồ linh thể lập tức mở ra hai mắt, cái kia trong hốc mắt chỗ chớp động lên đấy, dĩ nhiên là một tia linh động sáng rọi. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm vui vẻ, mặc dù còn không có trải qua khảo thí, nhưng hắn vẫn tin tưởng, này là linh thể 89 phần 10 cũng là đặc thù linh thể rồi. Đẩy cửa, hắn dùng lực nhảy lên, mang theo một hồi quần áo tiếng xé gió. Hắn đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, tại trong trang viên trong đường nhỏ xuyên qua. Dùng tu vi của hắn, cho dù là cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút, cũng chưa chắc có thể giấu giếm được Nhung Tài thái mắt. Huống chi là như vậy như gió như lửa giống như đi nhanh. Cách đó không xa xương phòng lập tức bị người đẩy ra, Nhung Tài lặng yên không phát ra hơi thở đi theo. Nhung Khải Hoàn giống như là không biết có người rơi tại sau lưng tựa như, hắn đã đi ra trang viên, cho đến chạy vội ra hai dặm bên ngoài mới ngừng lại được. Sau đó, hắn trầm hông ngồi mã, thu liễm tâm thần, một quyền nhất thức đã ra động tác Nhung ra cơ sở quyền thuật. Bộ quyền pháp này hắn đã rèn luyện hơn 10 năm lâu, cho dù là nhắm mắt lại cũng sẽ không đánh sai. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn càng là đã có được võ giả chi tâm cùng chân khí, đối với quyền thuật lý giải cũng tuyệt không phải ngày xưa có thể so sánh. Vì vậy, cái này một bộ bình thường quyền pháp chân lý tại trong tay của hắn triệt để phóng thích ra ngoài. Xa xa suýt lấy hắn Nhung Tài dừng bước, đôi mắt của hắn bên trong đã hiện lên một tia tán thưởng cùng vẻ nghi hoặc. Trong mắt hắn, cái này tiểu thiếu gia cái gì đều là cực hạn. Cái này quyền thuật bên trong chân khí mặc dù không bằng Nhung Dực Hà các loại chờ trưởng bối, nhưng nếu là dùng quyền thuật tinh túy mà nói, cũng đã không thể so với lao ra cùng mình thua kém rồi. Chỉ là, đã trễ thế như vậy lại muốn rời xa trang viên luyện quyền, khiến cho người có chút khó hiểu rồi. Hẳn là, đây là tiểu thiếu gia một cái đặc thù ham mê hay sao? Bất quá, nhiệm vụ của hắn cũng không phải ngăn trở hoặc là giám thị tiểu thiếu gia, mà là bảo hộ hắn không bị người tổn thương. Cho nên, chỉ cần tiểu thiếu gia không ly khai tầm mắt của hắn, hơn nữa không có gặp được nguy hiểm, hắn tiểu cũng không ra mặt. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Nhung Khải Hoàn mới thu quyền mà đứng. Hắn quay người, Đường cũng phản hồi đi vào phòng, hơn nữa bắt đầu rồi nằm ngáy ho ho bốn. Nhung Tài vẻ mặt buồn bực đi theo đi trở về, mà hắn làm sao cũng thật không ngờ. Ngay tại hắn cũng ly khai trang viên không lâu sau, theo tiểu thiếu gia trong phòng lại thoát ra một đạo quỷ dị bóng người. Đạo nhân ảnh này nhanh như tia chớp, hơn nữa tránh được tầm mắt mọi người, tiềm nhập phía sau núi trong rừng rậm. Lúc này, nằm ở trên giường Nhung Khải Hoàn sớm đã đem ý niệm chuyển rời đến cái này một hệ linh thể trên người. Chính như lúc trước đoán trước như vậy, này là linh thể có được lấy vô tận tiềm lực, tại trải qua gần một cái canh giờ về sau, hắn hoạch tâm lực lượng vậy mà không có chút nào tiêu tán dấu hiệu. Nhung Khải Hoàn nằm ở trên giường bản thể khỏe miệng có chút tiểu lên, hắn rốt cục có thể xác định, này là linh thể đồng dạng là cái loại này cực kỳ chân quý đặc thù linh thể rồi. Nguyên lai, loại này đặc thù linh thể thành hình, cùng có hay không dung hợp ngoại giới linh lực không có có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần hắn duy nhất một lần đem viên cầu trong sở hữu năng lượng toàn bộ sử dụng mất, có thể chế tạo ra loại này đặc thù linh thể rồi. Hắn học tập linh thuật vẹn vẹn có chừng một tháng, trong một tháng này, Vương Hiểu Hiểu đối với hắn linh thuật học tập thập phần nghiêm khắc. Vẹn vẹn lại để cho hắn lựa chọn hai hệ lực lượng học tập. Thứ nhất tự nhiên là một hệ chú thuật, mà đổi thành một cái chính là hỏa hệ chú thuật rồi. Ngũ hành cơ sở chú thuật ở bên trong đều có được một loại linh lực đạn thăng cấp bản bản. Cái kia đặc thù linh thể chú linh sĩ đôi mắt ngưng tụ, vươn một tay, trong cơ thể linh lực cuộn trào, tại ngón tay của nó tiêm chỗ nhanh chóng ngưng tụ ra một viên linh lực đạn. Bất quá, cái này linh lực đạn cùng bình thường linh lực đạn nhưng là có chút bất đồng, cái kia rất tròn linh lực đạn bên trong thậm chí có vô số rất nhỏ màu xanh nhạt đường cong lưu chuyển. Tại nơi này linh lực đạn ở bên trong ẩn chứa khổng lồ một hệ năng lượng. 3. Linh lực đạn đột nhiên bắn ra, đập vào cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Cái kia khối cự thạch mặt ngoài lập tức nhiều hơn một cái không nhỏ lõm điểm, hơn nữa trên đá lớn mặt còn hiện đầy màu xanh sợi tơ, những thứ này sợi tơ như là mạng nhện bình thường, đem cự thạch một mực trói buộc ở. Một hệ linh thể trên mặt của chú linh sĩ quỷ dị đã hiện lên vẻ tươi cười, Nhung Khải Hoàn đối với một kích này uy lực hết sức hài lòng. Đồng dạng chú thuật tại sơ kỳ linh sĩ cùng bên trong kỳ tay của linh sĩ bên trong thi triển đi ra, ngay cả có lấy hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Nếu như là hắn tự mình động thủ, rất khó tại trên đá lớn lưu lại to lớn như thế lõm điểm, hơn nữa hắn tóc xanh bao phủ phạm vi cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thở một hơi thật dài, Nhung Khải Hoàn thần niệm theo trong linh thể lui ra ngoài. Vì vậy, này là linh thể chú linh sĩ bắt đầu hướng phía trong núi sâu chạy chậm chậm mà đi. Hơn nữa, tại tối tăm bên trong tựa hồ có lực lượng nào đó chỉ dẫn, nó chỗ tiến lên phương hướng, đúng là Nhung Khải Hoàn lúc đầu phóng thích ngưng tụ linh thể đấu sĩ chỗ địa phương. Thu hồi thần niệm về sau, một cổ mãnh liệt mỏi mệt cảm giác dâng lên. Mặc dù hôm nay Nhung Khải Hoàn đã sớm là xưa đâu bằng nay, vô luận là linh lực hay là thực khí, đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Nhưng là duy nhất một lần đem dị năng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa còn kiên trì đánh cho nửa canh giờ quyền pháp, cũng đã tiêu hao hết tinh lực của hắn. Nhắm mắt lại, lúc này đây nhưng hắn là thật sự nằm ngáy ho ho. Rồi, liên tiếp mấy ngày, Nhung Khải Hoàn đều là tại đêm xuống ra ngoài đánh quyền. Nhung Tài mỗi một lần đều là theo sát không muốn, hơn nữa yên lặng quan sát. Nhưng là, bắt đầu từ ngày thứ hai, lão nhân liền phát hiện một kiện lại để cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ sự tình. Cái kia chính là Nhung Khải Hoàn tiểu thiếu gia quyền thuật, tựa hồ mỗi một ngày đều có được tiến bộ. Mặc dù cái này tiến bộ biên độ nhỏ nhất, nhưng là dùng kinh nghiệm của hắn nhưng có thể khẳng định, loại này tiến bộ là thật sự đồ vật. Điểm này quá quá rung động, coi như là hắn đều bị hung hăng lại càng hoảng sợ. Chỉ cần có thể tiến bộ, dù là loại này tiến bộ không có ý nghĩa, nhưng tích lũy tháng ngày, góp gió thành bão phía dưới, Nhung Khải Hoàn tại võ đạo bên trên tu vị cũng sẽ trở nên kinh thế hai tụ. Hắn cũng không biết, loại này tiến bộ kỳ thật cũng không phải là Nhung Khải Hoàn luyện quyền công lao, cùng hắn ngộ tính cố gắng gì đó, cũng không có nửa xu quan hệ. Sở dĩ mỗi một ngày đều có thể làm cho người ta có hai mắt một cảm giác mới, đó là nhân vì Nhung Khải Hoàn chỗ phóng thích linh thể đấu sĩ tại trong núi sâu không ngừng chém giết, hơn nữa tích lũy kinh nghiệm, chậm rãi phát triển nguyên nhân. Nhung Khải Hoàn thần niệm cùng linh thể đấu sĩ tầm đó có một loại không cách nào giải thích thần bí liên hệ, cho nên khi làm linh thể đấu sĩ bắt đầu phát triển thời điểm, hắn kinh nghiệm chiến đấu các loại chờ không cách nào dùng số liệu định lượng đồ vật sẽ phản hồi cho bản thể phía trên, hơn nữa lại để cho hắn trong lúc vô tình chậm rãi tiến bộ. Nhung Tài cũng không phải là thần tiên, không cách nào véo chỉ tính toán biết được quá khứ vị lai. Cho nên trí tưởng tượng của hắn cho dù lại phong phú gấp một vạn lần, cũng quả quyết đoán không ra trong đó đạo lý. Bất quá, đến nơi này một khắc, hắn đối với Dực Dương thiếu gia đúng là có chút bất mãn. Như vậy một cái tập võ thiên tài, tại Dực Dương thiếu gia dạy dỗ xuống, vậy mà tại 15 tuổi thời điểm mới ngưng luyện chân khí thành công. Thật không biết Dực Dương thiếu gia là thế nào dạy bảo. Chương 37, lớn nhất hạn chế. Ngày thứ 6 vào đêm về sau, Nhung Khải Hoàn thói quen bắt đầu phóng thích dị năng. Phía trước 5 ngày, hắn đã đem ngũ hành linh thể đều phóng ra một lần. Hơn nữa sử dụng kế điệu hổ ly sơn đem Nhung Tài dẫn dắt rời đi, lại để cho linh thể tiến vào thâm sơn thí luyện. Cái kia một hệ cùng hỏa hệ linh thể chú linh sĩ còn dễ nói, chúng riêng phần mình hiểu được 3 loại cơ sở chú thuật. Nhưng là, còn lại tam hệ linh thể chú linh sĩ sẽ không có may mắn như thế. Chúng chỗ hiểu được đấy, liền chỉ có một loại chú thuật, cái kia chính là các hệ linh lực đạn thăng cấp bản. Bất quá, chỉ bằng cái này một cái chú thuật, cũng đã đủ để trèo chống chúng tại thâm sơn bên ngoài bên trong sống sót rồi. Lúc này đây tại phóng thích dị năng trước đó, Nhung Khải Hoàn cũng là do dự hồi lâu. Bởi vì liền ngay cả hắn mình cũng không cách nào xác định, muốn triệu hồi ra cái nào một hệ linh thể chú linh sĩ rồi. Cuối cùng, hắn quyết định triệu hoán một cái linh thể đấu sĩ cùng trong núi sâu cái vị kia đi làm bạn a. Nhưng mà, ngay tại hắn bắt đầu phóng thích dị năng đến cuối cùng thời điểm, dị biến nổi lên. Đầu của hắn đột ngột cảm nhận được một hồi đau đớn kịch liệt, giống như là có người cầm lấy một cái búa tại hung hăng bổ chém đầu của hắn. Trung trung điệp điệp hừ một tiếng, Nhung Khải Hoàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn hai mắt mũi miệng chỗ đều có được tí tí máu tươi chảy xuôi mà ra. Mà cái kia sắp thành hình linh thể càng là phịch một tiếng, hóa thành hư vô. Nhung Khải Hoàn nằm dạp trên mặt đất, thật lâu về sau mới chậm lại. Long vẫn còn sợ hai hướng phía linh thể tiêu tán địa phương liếc nhìn, mơ hồ đấy, hắn vậy mà minh bạch tại sao lại phát sinh như thế chuyện bất khả tư nghị rồi. Thân niệm rời về phía ấn đường bên trong viên cầu, đây là hắn có thể có được hôm nay địa vị lớn nhất bí mật chỗ. Thời gian dần qua, cái kia quanh quẩn bên ngoài thần niệm tiến nhập viên cầu ở trong. Cái này viên cầu bên trong không gian cũng không lớn, mà giờ khắc này, không gian đã bị phân cách thành 6 phần, mỗi một phần bên trong đều có được một đạo hư ảnh tồn tại. Mặc dù cái này 6 đạo hư ảnh đều là giống như lúc, nhưng Nhung Khải Hoàn hay vẫn là một cái nhận ra thân phận của bọn nó. Linh thể đấu sĩ cùng với 5 hệ linh thể chú linh sĩ. Thần niệm ở phía trên từng cái đảo qua, cảm ứng đến không còn chút nào nữa nhàn rỗi viên cầu bên trong không gian, Nhung Khải Hoàn thật dài thở dài một hơi. Nguyên lai dị năng cũng là có cực hạn đấy, cũng không biết ngày sau theo thực lực tăng lên, nơi đây không gian có hay không có thể dung nạp càng nhiều nữa đặc thù linh thể đây. Thu hồi thần niệm, sửa sang lại một phen, đem vết máu trên người xóa đi về sau, hắn hay vẫn là miễn cưỡng đẩy cửa mà ra. Mấy ngày nay ở bên ngoài luyện quyền đã thành lệ cũ, nếu là không đi ra lời nói, chỉ sợ sẽ khiến cho Nhung Tài hoài nghi. Mà hắn đã quyết định, ngày mai liền dẹp đường hồi phủ, hôm nay liền may mắn khổ cái này một lần cuối cùng a. Nhưng mà, lúc này đây hắn vừa mới chạy ra trang viên bên ngoài, trước mắt chính là một bông hoa, Nhung Tài đột ngột chặn đường đi của hắn. Nhung Khải Hoàn kinh ngạc nói, "Tài gia gia, ngài làm cái gì?" Nhung Tài kinh ngạc nhìn xem hắn, lông mày hơi nhăn, nói, "Khải Hoàn, ngươi bị thương." Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, thầm nghĩ trong lòng, lão gia tử thật sự là tốt ánh mắt a bốn. Cười khổ một tiếng, Nhung Khải Hoàn nói, "Tài gia gia, ta vừa rồi đang tu luyện linh lực thời điểm, có chút vội vàng sao động rồi, cho nên bị thụ một chút vết thương nhỏ." Hắn dừng một chút, lại nói, "Bất quá không có sao, ngày mai có thể khôi phục." Nhung Tài vẻ mặt nghiêm trọng, nói, "Tiểu thiếu gia, ngài thời khắc khổ tu tự nhiên là một kiện đại hảo sự. Nhưng là, xin ngài nhớ kỹ hăng quá hóa giờ a bốn." Hắn có chút không người, nói, "Buổi tối hôm nay, xin mời tiểu thiếu gia sớm đi nghỉ ngơi đi." Sắc mặt của Nhung Khải Hoàn đỏ lên, bất quá đề nghị này chính là tâm ý, hắn vội vàng nói, "Tài gia gia nói rất đúng, Khải Hoàn đi trở về." Nhung Tài gật đầu một cái, lại nói, "Tiểu thiếu gia, ngài nếu như bị thương, như vậy sẽ không thích hợp lúc này ở lâu, không bằng chúng ta ngày mai về nhà a." Nhung Khải Hoàn mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt lại đã hiện lên một tia lằng khó, nửa ngày về sau mới nói, "Vâng, hết thảy đều theo Tài gia gia." Nhung Tài lúc này mới yên lòng lại, hắn tự mình áp giải Nhung Khải Hoàn vào phòng, nhìn xem hắn chìm vào giấc ngủ về sau mới lặng lặng ly khai. Tại thấy được Nhung Khải Hoàn cái kia kinh người tiến bộ về sau, trong lòng của hắn, cái này tiểu thiếu gia địa vị đã thăng lên đến một cái không gì so sánh nổi tình trạng. Cho dù là Nhung Dực Hà vị này lão gia con trai trưởng, tựa hồ cũng không hề trọng yếu như vậy rồi. Ngày thứ hai, hai người trở về bộ gia, Nhung Tài lập tức đem chính mình kinh người phát hiện nói cho Nhung Kiệt Lâm. Lão gia tử nghe xong tự nhiên là vui mừng quá đỗi, nhưng là tại kinh hỉ bên trong nhưng vẫn là có một tia thất lạc cùng do dự. Nhung Khải Hoàn ngoại trừ có được võ đạo thiên phú bên ngoài, hắn ở đây linh đạo thiên phú của bên trên cũng là không chút thua kém. Nếu để cho hắn buông tha cho linh đạo mà chuyên tấn công võ đạo, nói như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng nói không nên lời a bốn. Hơn nữa, hắn càng thêm biết rõ, Nhung Khải Hoàn thế nhưng là trong gia tộc duy nhất tụ linh sĩ. Nếu như hắn buông tha cho linh đạo mà lựa chọn võ đạo lời mà nói, nhất định sẽ khiến cho hành động cực lớn, cho dù là tộc lão bọn người cũng quả quyết không có khả năng đáp ứng. Thở dài một tiếng về sau, Nhung Kiệt Lâm chỉ có phân phó một tiếng, không được quấy nhiễu. Nhung Tài mặc dù là thầm kêu đáng tiếc, nhưng hắn đồng dạng không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Nhung Khải Hoàn cũng không biết hai vị này lao ra tử bần dầu, hắn ở đây ra nghỉ ngơi hai ngày sau đó, hứng thú vội vàng đi linh đường, hơn nữa tìm được Vương Hiểu Hiểu. Vương sư tỷ. Nhung Khải Hoàn hướng về Vương Hiểu Hiểu thật sâu không người, nói, tiểu đệ muốn học tập mới chú thuật. Yêu cầu này hắn đã nói ra mấy lần, nhưng Vương Hiểu Hiểu vẫn luôn là không dánh mà để ý hội. Nhưng lúc này đây bất đồng, Nhung Khải Hoàn lực lượng mười phần, nhân vì Kiệt Hiên tộc lao hứa hẹn, cho nên hắn khai môn kiến sơn nói ra. Tựa hồ là bởi vì nhận lấy tộc lão dặn dò, cho nên Vương Hiểu Hiểu cũng không có rõ ràng cự tuyệt. Nàng than nhẹ một tiếng, cặp kia động lòng người mắt đẹp dùng đến ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nhung Khải Hoàn. "Sư đệ, ta biết rõ ngươi thiên phú dị bẩm, không giống người thường. Nhưng là, xin nhớ kỹ một câu, tham thì thâm." Nhung Khải Hoàn cười khổ một tiếng, nói, "Sư tỷ, tiểu đệ biết rõ. Thế nhưng là, ta còn là muốn học tập chú thuật A4." Vương Hiểu Hiểu có chút lắc đầu, nói, "Nếu như thị ý của Hiên gia gia, ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện." Nhung Khải Hoàn đôi mắt sáng ngời, chỉ cần Vương Hiểu Hiểu không ngăn trở, bất cứ chuyện gì hắn đều có thể đáp ứng. "Sư tỷ xin phân phó." Vương Hiểu Hiểu trì hoàn âm thanh nói, "Một khi ngươi phát hiện lực không đủ thời điểm, liền muốn đình chỉ xem duyệt." Nhung Khải Hoàn thở dài một hơi, nói, "Sư tỷ xin yên tâm, tiểu đệ nhất định làm theo khả năng. Vương Hiểu Hiểu thầm than không thôi, nàng tự nhiên minh bạch. Vị này tâm cao khí ngạo đích sư đệ mặc dù đáp ứng rất tốt, nhưng nếu là thật sự gặp phải khó khăn, hắn cũng sẽ không nhận thua. Loại người này, cho dù là bị đâm cho đầu rơi máu chảy, cũng rất khó hồi tâm chuyển ý. Có lẽ, Hiên gia gia nói không sai, hiện tại buông tay lại để cho hắn hồ đồ, coi như là làm ra lớn hơn nữa nhiễu loạn, cũng dễ dàng bình định lập lại trật tự. Nhưng là, nếu như khi làm tu vi của hắn cao, lại lung tung tu luyện lời nói, vậy cho dù là Thiên Vương lão tử tới, cũng chưa chắc có thể cứu được hắn. Có chút ngạch đầu về sau, Vương Hiểu Hiểu mang theo hắn đi tới trong linh đường một chỗ cực lớn lầu các trước đó. "Sư đệ, đây chính là chúng ta linh đường tàng kinh các." Nàng thấp giọng dặn dò, "Ta sẽ cùng với sư thúc nói rõ, ngươi có thể tại tàng kinh các lầu một phù thư bên trong tùy ý quan sát." "Vâng, đa tạ sư tỷ." Nhìn xem quy mô thật lớn như thế tàng kinh các, Nhung Khải hoàn hầu như sẽ bị cực lớn cảm giác hạnh phúc cho nện choáng luôn. Hai người tiến vào lầu các ở trong, tại cửa có một người trung niên nam tử tay nâng phù thư, đang hết sức chuyên chú nhìn xem. Vương Hiểu Hiểu tiến lên, cùng người nọ nói nhỏ vài câu. Người nọ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nhung Khải Hoàn một cái, nói: "Ngươi chính là có được tụ linh thiên phú Nhung Khải Hoàn?" "Vâng, gặp qua sư thúc." Nhung Khải Hoàn không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Vương Hiểu Hiểu trầm giọng nói: "Sư đệ, vị này chính là chấp trưởng tàng kinh các hoàng tử Hiên sư thúc." Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, tàng kinh các nhất định là gia tộc trọng địa, nhưng là chấp trưởng nơi đây đấy, vậy mà cũng không phải là Nhung họ chi nhân. Cái khác không cần phải nói, chỉ bằng vào điểm này, đã biết rõ vị này sư thúc nhất định là một vị nhân vật rất giỏi rồi. Hoàng tử Hiên lạnh lùng nhìn Nhung Khải Hoàn, nói: "Nghe Hiểu Nhi nói, ngươi muốn xem duyệt sở hữu các hệ cấp một phù thư." "Vâng." Nhung Khải Hoàn cúi đầu, thấp giọng đáp: "Ngươi bây giờ là hạng gì giai, tu luyện linh thuật đã bao lâu?" "Đệ tử sơ kỳ linh sĩ, tu luyện linh thuật đã có hơn một tháng rồi." Nhung Khải Hoàn thành thành thật thật nói. "Hừ." Hoàng tử Hiên ánh mắt lóe lên, dĩ nhiên ẩn chứa một tia nhàn nhạt tức giận, khu tu luyện khu một tháng, dĩ nhiên cũng làm vọng tưởng xem duyệt sở hữu cấp một chú thuật. "Hắc hắc, ngươi cũng đã biết, linh đạo tu hành, chú ý chính là tiến hành theo chất lượng chi đạo sao?" Nhung Khải Hoàn cười khổ nói: "Đệ tử minh bạch." Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng đối phương không nhượng bộ chút nào đối mặt lấy, nói: "Nhưng đệ tử cho rằng, có thể nếm thử thoáng một phát." Hắn những lời này nói đúng chém đinh chặt sắt, ngựa khí kiên định, ngay cả là Hoàng tử Hiên cũng thoáng khẽ giật mình. Hai người ngóng nhìn một lát, Hoàng tử Hiên sắc mặt âm trầm như nước, nói: "Nếu là tộc lao giấy phép đặc biệt, bổn tọa cũng là không hề can thiệp." Hắn tự tay ném đi, một mặt ngọc bài lập tức ném tới Nhung Khải Hoàn trong ngực, "Bất quá, ngươi chỉ có thể ở lầu 1 xem duyệt, không được đăng nhập lầu 2. Hơn nữa, tại lầu 1 bên trong, ngươi cũng chỉ có thể xem duyệt cấp 1 hạ phẩm chú thuật." Nhung Khải Hoàn lên tiếng, nhưng nhịn không được hỏi: "Sư thúc, đệ tử khi nào có thể xem duyệt cấp 1 thượng phẩm chú thuật à?" Hoàng tử Hiên tựa hồ là tức giận vô cùng mà cười, hắn lạnh lùng nói: "Muốn phóng thích cấp 1 thượng phẩm chú thuật, tối thiểu nhất phải có trung kỳ linh sĩ thực lực, hơn nữa, đối với thiên địa linh lực khống chế càng là có cực kỳ hạ khắc yêu cầu." "Hắc hắc, nói chung, linh giả đều là tại tiến giai thành đỉnh phong linh sĩ về sau, mới có thể nếm thử học tập thượng phẩm chú thuật." Trên mặt của hắn nổi lên một tia như có như không vẻ trào phúng, nói: "Bất quá, bổ tọa cho phép ngươi phá lệ một lần, chỉ cần ngươi có thể đem cơ sở trong ngũ hành sở hữu cấp 1 hạ phẩm chú thuật nắm giữ, như vậy vô luận linh lực của ngươi tu vị như thế nào, đều cho phép ngươi xem duyệt thượng phẩm phù thư." Cảm thụ được đối phương trong lời nói cái kia một tia trào phúng hương vị, Nhung Khải Hoàn nhưng lại chưa tức giận, mà là mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về hắn thật sâu không người đến địa, cảm kích mà nói: "Đa tạ sư thúc thành toàn." Hoàng tử Hiên sững sốt một chút, trong ánh mắt thần sắc không khỏi trở nên cổ quái. Nhung Khải Hoàn hướng về hai người bọn họ gật đầu làm lễ, đi vào lầu các ở trong. Hoàng tử Hiên chần chờ một chút, nói: "Hiểu Nhi, hắn sẽ không thật sự muốn học tập tất cả cấp 1 hạ phẩm chú thuật ta." Vương Hiểu Hiểu hai vai hơi đứng thẳng, bất đắc dĩ nói: "Đệ tử cũng không biết đây." Hoàng tử Hiên hừ nhẹ một tiếng, nói: "Thật tốt một cái hạt giống, nhưng là cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình." Tại phía sau bọn họ, mấy vị phụ trách quét dọn nô bộc hai mặt nhìn nhau, cũng không lâu lắm, hắn câu này đánh giá lập tức truyền khắp toàn cả gia tộc. Chương 38: Quỷ thủy gợn sóng. Cầm trong tay ngọc bài, Nhung Khải Hoàn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía trước. Ở trước mặt của hắn, có một mặt cực lớn giá sách, tại giá sách bên trên chỗ để đó đấy, đều là tấp hơn độ dày phù thư. Mặc dù so với việc toàn bộ giá sách cực lớn, phù thư số lượng có chút khó coi, nhưng đây đã là Nhung Khải Hoàn đã thấy nhiều nhất phù thư rồi. Kỳ thật, tại tầng này trong phòng, có hai cái giá sách. Một cái là nở rộ gần 100 cuốn cấp 1 hạ phẩm phù thư giá sách, mà đổi thành một cái thì là nở rộ hơn 20 bản cấp 1 thượng phẩm phù thư giá sách. Hai cái này giá sách thứ nhất bên trái, thứ nhất bên phải, giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Trong lòng Nhung Khải Hoàn tràn đầy kích động, hắn xưa nay liền không ngờ qua, mình có thể trực tiếp đối mặt nhiều như thế phù thư. Vương Hiểu Hiểu tại chỉ điểm hắn tu luyện linh lực ngoài, đã từng đem phù thư cho hắn xem duyệt, nhưng là, nàng lấy ra phù thư vĩnh viễn chỉ có một quyển. Lúc này, tại trong lầu các, trừ hắn ra bên ngoài, còn có ba người yên tĩnh ngồi ở một bên. Nhung Khải Hoàn đối với bọn hắn cũng không lạ lắm, bởi vì bọn họ cũng là thường xuyên trong sân tu luyện linh lực Nhung gia linh sĩ. Chỉ là, tại nhìn thấy Nhung Khải Hoàn về sau, tha trên mặt của bọn người không khỏi đều nổi lên một tia hồ nghi chi sắc. Lẫn nhau gật đầu làm lễ về sau, ba người này liền thu hồi ánh mắt. Nhưng là, bọn hắn khẽ mắt quét nhìn lại nhìn chằm chằm vào Nhung Khải Hoàn. Sau đó, bọn hắn liền thấy được làm cho mình càng thêm giật mình một màn. Nhung Khải Hoàn thò tay, điểm vào trên giá sách trong đó một quyển hạ phẩm phù thư phía trên. Sau đó, trên người của hắn đã hiện lên một đạo nhàn nhạt đấy, như có như không hào quang, đạo tia sáng này cùng trên giá sách cấm chế nào đó lẫn nhau hô ứng, hơn nữa lẫn nhau triệt tiêu. Vì vậy, Nhung Khải Hoàn dễ dàng sẽ đem bản phù thư lấy xuống. Cái kia ba vị xem duyệt phù thư linh sĩ khỏe mắt chực nhảy, thầm nghĩ trong lòng, thằng này là làm sao làm được? Hẳn là hắn gia nhập tàng kinh các rồi. Dựa theo Nhung gia linh đường quy củ, tại môn hạ đệ tử linh lực trình độ đạt tới hậu kỳ linh sĩ trước đó, phải không chuẩn tiến vào tàng kinh các. Rồi sau đó kỳ linh sĩ coi như là tiến vào tàng kinh các, tại xem duyệt thời điểm cũng sẽ chịu đến thật lớn hạn chế. Thí dụ như nói, bọn hắn chỉ có thể mượn đọc chủ tu một hệ phù thư, hơn nữa vô luận bọn hắn chọn chúng cái nào một quyển phù thư, đều không cách nào tự quyết động thủ cầm lấy, nhất định phải do tàng kinh các nô bộc làm thay. Thế nhưng là, hôm nay Nhung Khải Hoàn chẳng những vào được, hơn nữa tiện tay liền lấy đi một quyển phù thư. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, Nhung Khải Hoàn trên người đạo kia hào quang chính là triệt tiêu giá sách cấm chế sáng rọi. Nói rõ tại trên người của hắn khẳng định có lấy phòng hộ ngọc bài. Cái đồ chơi này thế nhưng là chỉ có phụ trách quét dọn cùng quản lý tàng kinh các chuyên trách nô buộc mới có đồ vật ta bốn. Nhung Khải Hoàn đối với cái này hết thệ cũng không hiểu biết, hắn vui vô cùng bưng lấy phù thư, trong phòng một cái chỗ trống ngồi tốt. Hắn lựa chọn chọn chính là một quyển thủy hệ chú thuật bên trong cấp một hạ phẩm phù thư, tên là Quỷ Thủy Gợn Sóng. Đó là ngưng tụ trong thiên địa khổng lồ thủy hệ năng lượng hóa thành một hồi một mặt cùng loại với nước tường hình thái đặc thù năng lượng công kích địch nhân bí pháp. Tại nơi này chú thuật bên trong, không chỉ có không giống bình thường lực công kích, hơn nữa còn có lấy càng cường đại hơn hoặc địch hiệu quả ngoài dự tính. Lật ra phù thư, trong cơ thể linh lực của trào, phù thư bữa nay lúc xuất hiện thần bí mà không thể đo lường hoa văn. Linh đạo truyền thừa cùng võ đạo bất đồng, thì không cách nào sử dụng văn tự ghi lại. Sở hữu phù thư ở trong chỗ bày ra đấy, đều là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Đối với không hề linh lực chi nhân mà nói, những vật này chính là chữ như gà bới, bọn hắn căn bản là xem không hiểu. Mà những thiên phú kia tư chất có hạn linh giả muốn tìm hiểu những thứ này thần bí hoa văn, cũng phải tiêu phí thật lớn tinh lực cùng dài dòng buồn chán thời gian. Linh đạo uy năng mặc dù thật lớn, nhưng là tu hành thời điểm chỗ tiêu hao thời gian cùng tinh lực nhưng là hơn xa cùng giai võ giả. Nhung Khải Hoàn hai mắt có chút híp lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem phù thư bên trong nội dung, trong cơ thể linh lực tựa hồ cũng là tùy theo mà động. Nửa ngày về sau, hắn thở một hơi thật dài, nhắm lại hai mắt. Trong phòng ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là tại trong lòng buồn bực, thằng này làm sao nhắm mắt dưỡng thần rồi, hẳn là hắn đối với phù thư bên trong nội dung rốt đặc cắn mai. Nhưng mà, lúc này Nhung Khải Hoàn đã đem tâm niệm chìm vào ấn đường viên cầu ở trong. Ở chỗ này, có 6 cái hư ảnh phân biệt đại biểu cho đặc thù linh thể đấu sĩ cùng 5 hệ linh thể chú linh sĩ. Hắn lập tức cùng thủy hệ linh thể chú linh sĩ linh thể lấy được liên hệ, hơn nữa đem chính mình xem duyệt quỷ thủy gợn sóng nội dung truyền tới. Vì vậy, từ xa ngay ngắn tại trong núi sâu chạy chậm chậm linh thể chú linh sĩ ngừng lại. Nó hờ hững đứng thẳng nửa ngày, tựa hồ là lĩnh ngộ vật gì, sau đó mở ra đi nhanh, hướng phía sơn mạch ở chỗ sâu trong sải bước mà đi. Cái này 6 cụ linh thể đều là Nhung Khải Hoàn phong thích, nhưng là vận mệnh của bọn nó cùng đãi ngộ đúng là khác hẳn bất đồng. Cái kia linh thể đấu sĩ cùng hỏa một hai hệ linh thể chú linh sĩ bởi vì thực lực cường đại nguyên nhân, cho nên sớm đã tại sơn mạch so sánh ở chỗ sâu trong hội hợp. Mặc dù chúng cũng không phải kết bạn đồng hành, nhưng là giữa lẫn nhau nhưng lại có cảm ứng tồn tại, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Nhưng là còn lại tam hệ linh thể chú linh sĩ nhưng có chút đau buồn thúc. Chúng cũng không có nắm giữ cái gì cường đại cơ sở chú thuật, vẹn vẹn có được một cái đơn giản hóa linh lực đạn thăng cấp bản. Mặc dù chúng vốn có năng lượng cũng không so hỏa, một hai hệ đồng bạn thua kém, nhưng sức chiến đấu lại kém lao đại một đoạn. Cho nên chúng đành phải ở ngoại vi chỗ bồi hồi mà không dám có chút xâm nhập ý định. Bất quá giờ phút này bất đồng, cái kia thủy hệ linh thể chú linh sĩ tại đã chiếm được chính thức chú pháp về sau, tựu giống với là như hổ thêm cánh, không bao giờ nữa sẽ ngưng lại nơi đây yên lặng đã chờ đợi. Nhung Khải Hoàn khỏe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, hắn mơ hồ cảm thấy, tại những thứ này linh thể tầm đó, tựa hồ cũng có được một loại cạnh tranh với nhau quan hệ. Mặc dù chúng làm sự tình đều có được trí tuệ của mình, hơn nữa vô cùng hiểu được làm theo khả năng bốn chữ này đích chân lý, nhưng nếu là có thể lực gáp đồng bạn một đầu lời mà nói, như vậy không có cái nào một cô linh thể sẽ tự tuyệt. Sau một lát, thủy hệ chú linh sĩ liền gặp một đầu báo gấm. Cái này chỉ báo gấm cũng không phải là bình thường dã thú, nó trên da thịt cái kia từng miếng như là tiền tài giống như hoa văn tựa hồ lộ ra một loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này không ngừng cùng trời địa sức mạnh của tiến hành trao đổi. Theo hắn khí tức trên thân có thể cảm ứng được, đây tuyệt đối là một đầu ma thú. Đương nhiên, tại sơn mạch bên ngoài dừng lại đấy, đều là cấp thấp nhất ma thú. Báo gấm cẩn thận nhìn xem thủy hệ linh thể chú linh sĩ, trên người nó vằn đột nhiên mở rộng, thu nạp thiên địa linh lực tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần. Đồng thời, những cái kia vằn bên trên bộ lông kịch liệt run run, giống như là bị cường đại cương phong quét, không có một lát ngừng. Sau đó, báo gấm hóa thành một đạo hư ảnh, hướng phía thủy hệ linh thể chú linh sĩ đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, quả thực chính là không gì so sánh nổi, cho dù là cùng linh thể đấu sĩ so sánh với, cũng là không chút thua kém. Nhưng mà, tất cả linh thể đều là trên cái thế giới này cường đại nhất không sợ chiến sĩ. Thủy hệ linh thể chú linh sĩ vươn một tay, hướng phía trước có chút một điểm. Cái kia trong hư không lập tức nổi lên một đoàn thần bí gợn sóng, tựa hồ liền không gian đều nghe lệnh bởi nó, ở chỗ này tóe lên một vòng nhàn nhạt đấy, liên miên không dứt rung động. Báo gấm ánh mắt hung tàn mà cẩn thận, nó lập tức ngừng lại, hơn nữa lợi dụng xa so với đối phương nhanh nhiều lắm tốc độ muốn đường vòng mà đi. Không có ai tại nhìn thấy cạm bẫy về sau còn có thể một cước đặt chân đi vào, coi như là ma thú cũng là như thế. Chúng bản năng tự nói với mình, loại này chú pháp khu vực thập phần nguy hiểm, tuyệt đối không đáng tin gần. Thế nhưng là, ngay tại báo gấm vừa mới cải biến phương hướng thời điểm, cũng đã bị thủy hệ linh thể chú linh sĩ phát giác ý đồ của nó. Hay vẫn là ngón tay nhẹ nhàng một điểm, cái kia nhộn nhạo rung động lập tức ba một tiếng bạo liệt ra đến. Cái này quỷ thủy gợn sóng tại linh thể dưới sự chỉ huy, dĩ nhiên là lăng không nổ. Cương đại thủy hệ năng lượng khuyết tán đi ra ngoài, lập tức liền đem báo gấm toàn thân tưới nước thấu rồi. Giống. Báo gấm nổi giận gầm lên một tiếng, tại cái này giống lên một tiếng bên trong tràn ngập nổi giận cùng sợ hãi hương vị. Mặc dù nó là một đầu ma thú, nhưng chỉ vẹn vẹn là cấp thấp nhất cái loại này, chỉ so với cường đại manh thú tốt rồi một chút như vậy chút điểm mà thôi. Cho nên, tại chịu đến công kích về sau, nó lập tức nổi điên. Nó gầm rú lấy, liều lĩnh hướng phía linh thể đánh tới. Sau một khắc, nó cái kia thân thể cao lớn tiểu xuyên thấu linh thể, hung hăng đánh lên linh thể phía sau một viên trên cây đại thụ. Không sai, thân thể của nó vậy mà xuyên qua địch nhân trước mắt, tựa hồ địch nhân trước mắt căn bản chính là một cỗ cũng không tồn tại ảo giác. Kịch liệt va chạm khiến nó choáng váng, mà nhưng vào lúc này, vậy cũng đáng sợ thủy hệ năng lượng gợn sóng lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Linh thể chú linh sĩ thân hình tại khác một chỗ hiện lên đi ra. Quỷ thủy gợn sóng lực công kích kỳ thật cũng không cao lắm, nhưng là nó nhưng lại có cường đại mê hoặc địch nhân tác dụng. Cho dù là nhân loại cường giả cũng sẽ ở cái kia lực lượng thần bí phía dưới mất phương hướng tự mình, lại càng không cần phải nói chính là một đầu chưa ra hồn ma thú. Từng đạo gợn sóng tại báo gấm trên người sẽ qua, mỗi một lần công kích đều lại để cho thân thể của nó rạn nứt, liền cái kia quý giá nhất tiền tài vần đều đã có khe hở. Nó sinh lòng kiếp ý, muốn chạy trốn. Nhưng là, nó đột ngột phát hiện, chính mình tựa hồ là đi tới một cái cực kỳ quỷ dị trong hoàn cảnh. Vô luận hướng phương hướng nào chạy thủ mạng, đều không hiểu thấu đánh lên trong rừng đại thụ. Nếu như lúc này có người ngoài ở tại, hơn nữa thấy rõ ràng tình huống thật mà nói, như vậy hắn sẽ kinh ngạc phát hiện, đầu ma thú này từ đầu đến cuối đều là hướng phía một viên đại thụ dồn sức đụng. Khi làm viên này đại thụ bị nó bị đâm cho không sai biệt lắm muốn sụp đổ thời điểm, báo gấm lực lượng rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Trên người của nó máu tươi đầm địa, cái kia thân xinh đẹp da báo bị thiết cắt thất linh bát lạc, thân thể của nó tê liệt trên mặt đất, hấp hối. Thủy hệ linh thể chú linh sĩ dùng đến không tình cảm chút nào con mắt nhìn nó một cái, ngón tay một điểm, đồng dạng thủy hệ gợn sóng lại lần nữa xuất hiện. Sau một lát, tại cái này một mảnh khu vực trong xương vương xương bá, làm mưa làm gió ma thú như vậy tử vong. Nó trước khi lâm trung khí tức kinh khủng tại trong hư không tràn ngập, phụ cận lũ dã thú không khỏi là hốt hoảng mà chạy, cũng không dám nữa tới gần nơi đây. Trong thính đường, tim đập của Nhung Khải hoàn như sấm, sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệnh. Sau đó, hắn mở ra hai mắt, vô luận là trên mặt hay vẫn là trong ánh mắt, đều có được mãnh liệt mỏi mệt chi sắc. Chỉ là, tại cái này mệt mỏi trong ánh mắt thực sự có không cách nào che giấu cùng hỉ. Chương 39, học tập chú thuật. Tàng Kinh Các là một cái tông môn dùng để cất chứa điện tịch trọng địa, nhưng cũng là tông môn tử đệ học tập kỹ năng tốt nhất nơi. Nhung Khải hoàn bởi vì thân phận đặc thù nguyên nhân, cho nên hắn ở đây nơi đây xem duyệt chú thuật thời điểm, lập tức đưa tới mặt khác ba vị hậu kỳ linh sĩ chú ý. Tại nhìn thấy Nhung Khải hoàn trên mặt cái kia cực kỳ rõ ràng vẻ mặt biến hóa, ba người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều chớp động lên không hiểu chút nào chi sắc. Chẳng lẽ hắn quan sát phù thư về sau, nhanh như vậy là có thể tìm hiểu? Bất quá, ý nghĩ này tại trong đầu của hắn chỉ là chợt lóe lên. Bọn hắn đối với Nhung Khải hoàn trong tay cái này bản quỷ thủy gợn sóng cũng không lạ lắm. Đây là thủy hệ chú pháp bên trong một loại nổi tiếng bí thuật, bởi vì kèm thêm lấy hoặc địch hiệu quả ngoài dự tính, cho nên hầu như tất cả thủy hệ chú linh sĩ đều lựa chọn tu luyện cái này chú thuật bí pháp. Nhưng là, quy thủy gợn sóng mặc dù chỉ là cấp một hạ phẩm chú thuật, nhưng là cấp này sở hữu chú thuật bên trong cao cấp nhất. Bởi vì chú pháp bổ sung hiệu quả thái quá mức cường đại, cho nên đang thi triển thời điểm, đối với thủy hệ linh lực điều khiển năng lực có cực cao yêu cầu. Đừng nói là một vị sơ kỳ linh sĩ rồi, cho dù là đỉnh phong cấp linh sĩ, cũng chưa chắc có thể đơn giản tìm hiểu cái này bí pháp. Cho nên bọn hắn quả quyết sẽ không tin tưởng, ở nơi này ngắn ngủi một phút đồng hồ ở trong, Nhung Khải hoàn là có thể tại minh tưởng bên trong nắm giữ quỷ thủy gợn sóng chú thuật. Nhưng mà, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Nhung Khải hoàn thần niệm cùng xa xôi chỗ linh thể chú linh sĩ tương liên, mà linh thể chú linh sĩ chính là trời sinh chú linh sĩ, chúng đối với bổn hệ lực lượng khống chế đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng độ cao. Đây là linh thể thiên phú năng lực, cho dù là cường đại trở lại nhân loại hoặc là mặt khác sinh linh, đều là xa xa không bằng. Dù sao, linh thể bản thân chính là thiên địa linh lực một bộ phận, có thể nói, chúng là thiên địa linh lực chỗ sinh ra đời hải tử, đối với bổn hệ lực lượng khống chế đó là bẩm sinh bản lĩnh. Nếu như là một số cao giai bí pháp, như vậy dùng thủy hệ linh thể chú linh sĩ lúc này thực lực, sợ là không cách nào tìm hiểu. Nhưng là, chính là cấp một chú thuật mà thôi, lại làm sao có thể khó được ngược lại linh thể chú linh sĩ đây? Hầu như chính là đang tiếp thụ Nhung Khải hoàn ý niệm trong nháy mắt, cái này thủy hệ linh thể chú linh sĩ cũng đã lĩnh ngộ cái này chú thuật đích chân lý, hơn nữa tại chiến đấu thời điểm đem chú pháp uy năng vận dụng đến có thể nói hoàn mỹ trình độ. Mà cùng lúc đó, tinh thần ý niệm cùng linh thể chú linh sĩ tương liên Nhung Khải hoàn cũng chẳng khác gì là tự mình tham dự chiến đấu, hơn nữa thi triển qua mấy lần quỷ thủy gợn sóng chú thuật. Đến trình độ này, cho dù Nhung Khải hoàn lúc trước đối với chú thuật rốt đặc cắn mai, giờ phút này tối thiểu cũng có thể trùng quy trùng cụ thi triển đi ra rồi. Cảm nhận được quanh người quỷ dị ánh mắt, Nhung Khải hoàn khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Ba người kia vội vàng lộ ra mỉm cười, tựa hồ là tại hướng hắn lấy lòng, lại tựa hồ là tại quan tâm tình hình của hắn. Nhung Khải hoàn gật đầu hoàn lễ, hắn lại một lần nhắm lại hai mắt. Bất quá lúc này đây, hắn cũng là thật tâm đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Trọn vẹn gần nửa canh giờ, Nhung Khải Hoàn cảm giác được tinh thần của mình đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn đứng lên, đem phù thư thả lại tại chỗ, lại chọn lấy một quyển phù thư bắt đầu xem duyệt. Ba người kia lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, Nhung Khải Hoàn lần thứ nhất cầm lấy chính là thủy hệ chú thuật, còn lần này lựa chọn chọn đấy thì là thổ hệ chú thuật rồi. Cùng đọc bên trên một quyển phù thư quá trình giống như lúc Nhung Khải Hoàn xem duyệt một lần lâu, hắn lập tức nhắm lại hai mắt, tựa hồ là đang trầm tư hoặc là suy tính lấy cái gì. Trong phòng ba vị hậu kỳ linh sĩ đều có thể tổng quân Khải Hoàn trên người cảm ứng được một hồi kỳ dị nhàn nhạt năng lượng chấn động. Chỉ là, loại này năng lượng chấn động cực kỳ rất nhỏ, căn bản là không đủ để khiến cho bất luận cái gì chú thuật hình thành, cho nên bọn hắn mặc dù đều cảm ứng được, nhưng là không hiểu đấu, không biết giá trị. Hồi lâu sau, Nhung Khải Hoàn mở ra hai mắt, trên mặt của hắn đeo đầy nụ cười. Nghỉ ngơi sau một lát, hắn đem thổ hệ chú pháp thả lại tại chỗ, lại thay đổi một quyển kim hệ chú thuật. Lúc này, trong phòng ba vị hậu kỳ linh sĩ đã hoàn toàn đã không có tâm tư đi nghiên cứu cái gì chú thuật, mà là không ngừng trao đổi lấy ánh mắt. Tại trong lòng suy đoán Nhung Khải Hoàn đến cùng đang dở trò quỷ gì. Như bọn hắn như vậy linh sĩ, cho dù là đạt đến cái này một cảnh giới đỉnh phong cấp bậc, cũng có rất ít người sẽ đi đồng thời nghiên cứu nhiều hệ chú pháp. Linh sĩ, tại linh giả hệ thống bên trong chỉ là cơ bản nhất cấp bậc mà thôi. Bọn hắn hiện tại chính là học tập cùng đặt nền móng thời điểm, muốn trông cậy vào bọn hắn đi nghiên cứu hợp lại hình chú pháp, chuyện này quả là chính là ngu ngốc bình thường hành vi. Nhưng là, Nhung Khải Hoàn tại ngắn ngủi trong một ngày, liên tiếp đọc 3 quyển chú pháp phù thư, mà càng làm người cảm thấy không hiểu là, cái này 3 quyển phù thư còn phân thuộc tại bất đồng đại hệ. Cái này trở nên làm cho người ta khó có thể tiêu tan cùng hiểu. Nhung Khải Hoàn đọc phù thư phương thức cùng người bình thường có bất đồng thật lớn, hắn đọc về sau sẽ nhắm mắt trầm tư một thời gian ngắn, lại nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ. Có thể nói, nhiều nhất 2 canh giờ, hắn liền đem một quyển phù thư đọc xong rồi. Cái tốc độ này không thể tính toán nhanh, nhưng là tuyệt đối không hề chậm. Nhưng là bình thường linh sĩ tại tiến vào tàng kinh các về sau, một lần nhiều nhất xem duyệt một quyển phù thư, tại xem duyệt về sau, bọn hắn sẽ tiêu phí đại lượng thời gian đi tu luyện, cho đến đem cái môn này chú thuật tu luyện thành công. Hoặc là cảm giác này chú thuật không thích hợp chính mình mà buông tha cho. Như Nhung Khải Hoàn như vậy hành vi đấy, không thể nói là điên cuồng, nhưng nhất định là phượng mao lân giác. Tối thiểu, tại Nhung thị gia tộc mấy trăm năm trong lịch sử, chưa bao giờ có người làm như vậy qua. Xem duyệt 3 quyển phù thư về sau, Nhung Khải Hoàn cũng không có tiếp tục xem, bởi vì hắn đã cảm giác được mỏi mệt rồi. Đứng lên, hướng về ba vị sư huynh khẽ gật đầu, hắn mỉm cười rời đi. Đưa mắt nhìn hắn rời đi về sau, cái kia ba vị rốt cục nhịn không được xì xào bàn tán đứng lên. Hai vị sư huynh, Khải Hoàn sư đệ đang làm cái gì? Ta xem hắn là tại học tập chú thuật a. Hắc, hắn đã có vương sư muội chỉ điểm, vì sao còn muốn chính mình tới đây xem duyệt đây? Một người có chút hâm mộ nói. Hắn là Vương Hiểu Hiểu người ngưỡng mộ một trong, đối với Nhung Khải Hoàn đãi ngộ thế nhưng là hâm mộ đấu kỵ hận. Chỉ là, hắn lòng dạ biết rõ, mình ở linh đạo trên việc tu luyện tư chất so với Nhung Khải Hoàn chênh lệch khá xa, là không thể nào hưởng thụ đến như vậy phúc lợi. Tên còn lại khẽ cười nói, việc này đơn giản, chúng ta tìm người vừa hỏi liền biết. Ba người bọn họ đều là trong gia tộc uy tín lâu năm linh sĩ rồi. Thân phận địa vị so trong tàng kinh các những cái kia nô bộc cao hơn rất nhiều. Lúc này thoáng hỏi thăm một chút, lập tức đã biết trong đó nguyên do, cho dù là liền hoàng tử hiên đối với hắn đánh giá cũng đều chi tiết truyền vào trong thai của bọn hắn. Tại đã chiếm được tin tức này về sau, mấy người bọn họ không khỏi nhịn không được cười lên. Như thế người cuồng vọng vật, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Sơ kỳ linh sĩ, dĩ nhiên cũng là muốn học tập các hệ sở hữu chú pháp, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cũng không lâu lắm, về Nhung Khải Hoàn đồn đại cũng đã tại trong linh đường truyền ra. Bất quá, tất cả mọi người là nhất trí cho rằng tiểu tử này lòng tự tin bành trướng quá độ, chỉ sợ là rơi xuống sắp tới rồi. Mà Nhung Khải Hoàn đối với ngoại giới hết thảy đều là chẳng quan tâm, hắn đem toàn bộ tinh thần đều vùi đầu vào chú thuật học tập cùng trong tu luyện. Mỗi một ngày hắn đều đúng hạn tiến về trước tàng kinh các đưa tin, hơn nữa xem duyệt 2 bản hoặc là 3 quyển phù thư. Xem duyệt về sau, hắn sẽ đem phù thư trong ghi lại thông qua ấn đường viên cầu trong hư ảnh chuyển cho linh thể chú linh sĩ bọn người, hơn nữa do chúng học tập cùng phong thích. Tại phong thích trong quá trình, Nhung Khải Hoàn ý niệm thủy chung đều bám vào linh thể phía trên. Hắn rõ ràng cảm ứng được sở hữu chú thuật hình thành quá trình. Mặc dù hắn bản thể cũng không có phóng thích qua bất kỳ một cái nào chú thuật, thế nhưng là bản thân của hắn đối với mỗi một chủng chú thuật đều có được tối thiểu hơn 100 lần phóng thích kinh nghiệm. Hơn nữa, tại cái này hơn 100 lần phóng thích bên trong, vậy mà không có sai lầm qua một lần. Trong một tháng, hắn đều ngâm mình ở tàng kinh các ở trong. Mà một tháng sau, khi hắn cầm lấy một quyển phù thư xem duyệt về sau, nhưng là cao mày đem phù thư thả trở về. Bởi vì này bản phù thư bên trong ghi lại cũng không phải cơ sở trong ngũ hành chú thuật, mà là một quyển băng hệ cấp 1 hạ phẩm chú thuật. Nhung Khải Hoàn giờ phút này vốn có linh thể ở giữa, mặc dù có 5 cái linh thể chú linh sĩ, nhưng không có một cái là băng hệ. Cho nên, hắn coi như là học tập cái này chú thuật, cũng không có khả năng tại thời gian cực ngắn trong nắm giữ. Mắt nhìn trước mặt giá sách, phía trên kia phù thư đã bị hắn xem duyệt hơn phân nửa. Ngũ hành chú thuật sở dĩ được gọi là cơ sở, đó là có tất nhiên nguyên nhân. Ngũ hành cơ sở chú thuật số lượng vậy mà chiếm cứ tuyệt đối tỷ trọng, so khác các hệ chú pháp cộng lại số lượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Nhìn thật sâu mắt cái này lại để cho hắn lưu luyến quên về một tháng giá sách, Nhung Khải Hoàn quay người, không chút do dự rời đi rồi. Ngay tại hắn rời đi về sau, thời khắc chú ý hắn những cái kia nhân tài thở dài một hơi. Nếu như Nhung Khải Hoàn liền cơ sở ngũ hành bên ngoài chú thuật cũng muốn xem duyệt lời mà nói, như vậy phụ trách trưởng quản tàng kinh các hoàng tử Hiên sợ là không muốn để ý Hứa Hẹn ra tay cản trở rồi. Nhung Khải Hoàn như là ngày thường giống như trở về trong nhà, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, gia gia Nhung Kiệt Lâm vậy mà tại hắn ngoài cửa bồi hồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã đợi đã lâu. "Gia gia, ngài có việc gì thế?" Nhung Khải Hoàn bước nhanh về phía trước, nói, "Ngài nếu là muốn thấy ta, chỉ cần phân phó một tiếng là được rồi, hà tất tự mình tới đây a bốn?" Nhung Kiệt Lâm mỉm cười, nói, "Hảo hài tử, lão phu đi ra tản bộ, trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây mà thôi." Nhung Khải Hoàn nháy hai cái ánh mắt, hắn tự nhiên nhìn ra được, lão nhân lời nói này nghĩ một đằng nói một nẻo. Ho nhẹ một tiếng, Nhung Kiệt Lâm nói, "Khải Hoàn, nghe nói những ngày này, ngươi trong mỗi ngày đi linh đường tàng kinh các xem duyệt chú thuật." Nhung Khải Hoàn liền giật mình, nói, "Gia gia, ngài làm sao cũng biết?" Nhung Kiệt Lâm tu luyện chính là chân khí, cùng linh lực thế nhưng là không hợp nhau. Linh đường sự tình nếu là muốn truyền vào trong thai của hắn, cũng không biết phải đi qua bao nhiêu người thuật lại mới được. Hắc hắc, ngẫu nhiên nghe thấy có người thảo luận, lão phu liền chú ý thoáng một phát. Nhung Kiệt Lâm thu hồi nụ cười, hắn chỉ hoan âm thanh nói, "Khải Hoàn, ngươi trung thực nói cho ta biết, vì sao phải như thế nóng nội đây?" Hắn dừng thoáng một phát, nói, "Linh đạo cùng võ đạo phương thức tu luyện mặc dù có chút bất đồng, nhưng có một chút là tuyệt đối chính xác, cái kia chính là cơ sở. Ngươi cơ sở đánh cho càng lao, ngày sau thành tựu liền càng lớn. Ai, ngươi vừa mới tiếp xúc linh đạo, lại sao có thể lòng tham đến tận đây đây?" Nhung Khải Hoàn sơ soạn thoáng một phát cái mũi, cười khổ nói, "Gia gia, ngài yên tâm, Tôn Nhi từ ngày mai trở đi sẽ không đi." Nhung Kiệt Lâm sửng sốt một chút, hắn hổ nghi nhìn xem Tôn Nhi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, muốn cho Tôn Nhi buông tha cho cái này con lừa ngu xuẩn ý niệm trong đầu, khẳng định phải đại phí miệng lưỡi, thậm chí còn muốn chuyển ra trưởng bối uy nghiêm. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, Nhung Khải Hoàn dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ dàng đáp ứng xuống. Chương 40, Đông Hoa phẩm bảo đường. Ông cháu hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ nhìn nửa ngày, Nhung Kiệt Lâm không xác định mà nói, "Ngươi buông tha cho?" "Vâng, Hải Nhi buông tha cho." Nhung Khải Hoàn thành thành thật thật mà nói, "Đợi đến Hải Nhi ngày sau thực lực có chỗ tăng lên, lại đi xem duyệt không muộn." Kỳ thật, lúc này trên giá sách sở hữu cùng ngũ hành tương quan chú thuật hắn cũng đã xem qua. Dù là Nhung Kiệt Lâm không tìm hắn trao đổi, hắn đều quyết định ngày mai không lại đi đến. Mà lúc này lão nhân gia nếu như đưa ra, hắn đương nhiên là mượn sườn núi hạ con lừa rồi. Nhung Kiệt Lâm chậm rãi gật đầu, nói, "Khải Hoàn, ngươi nói không sai. Chúng ta tu luyện giả tại sĩ cấp thời điểm, đều là đặt nền móng tốt nhất thời điểm. Cái này cơ sở càng là thâm hậu, ngày sau thành tựu cũng là càng lớn." Hắn dừng lại một chút, lời nói thâm thía mà nói, "Lão phu biết rõ, ngươi bức thiết muốn chứng minh chính mình. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, tiến hành theo chất lượng mới là chúng ta con đường tu luyện bên trên lớn nhất ngạnh đạo lý." Nhung Khải Hoàn liên tục gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch ra ra là một mảnh hảo tâm rồi. Đối với bình thường người bình thường mà nói, Nhung Kiệt Lâm lời nói này có thể nói là lời vàng ngọc. Nhưng là, tại Nhung Khải Hoàn trên người, những lời này liền hoàn toàn mất đi xứng đáng hiệu quả. Bởi vì lúc này Nhung Khải Hoàn cũng không là một người đang tu luyện, hắn có được lấy lục đại linh thể, vô luận là chân khí võ đạo tu hành, hay vẫn là năm hệ linh lực tu hành, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ độ khó. Chỉ là, chuyện này trừ hắn ra bản thân bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào biết được. Nhung Kiệt Lâm cùng Tôn Nhi nói chuyện về sau, hài lòng rời đi. Mà Nhung Khải Hoàn cực kỳ nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai sảng khoái tinh thần thời điểm lấy ra 3 phần phụ lục tài liệu. Đây là Nhung Kiệt Hiên tộc lão tặng cho tài liệu, nhưng hắn những ngày này vì linh thể chú linh sĩ sự tình khắp nơi bôn ba, lao tâm lao lực, cho nên cũng là đem phong ấn linh thể đấu sĩ sự tình chậm trễ xuống. Hôm nay, hắn đã đem sở hữu có thể làm một chuyện toàn bộ làm xong, cũng là có rảnh đến xử lý cái này 3 phần phụ lục rồi. Não vực ở bên trong, 1/3 viên cầu năng lượng bừng bừng phân chấn mà ra, tại trước người của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một cái nhân hình linh thể. Nhung Khải Hoàn lấy ra nhất trương phụ lục, đem một tia thần bí năng lượng đưa vào trong đó. Phản phất là lẫn nhau hô ứng bình thường, nhúng vào lực lượng thần bí phụ lục lập tức đại phóng hào quang, dễ dàng liền đem cái kia cường đại linh thể đấu sĩ cho thu đi vào. Hơn nữa, ngay tại linh thể đấu sĩ bị hấp thu tiến vào phụ lục một khắc này, cái kia lực lượng thần bí càng là theo phụ lục bên trong thuận lợi trở về. Nhung Khải Hoàn đắc ý cười cười, hắn không chút lựa chọn phóng xuất ra thứ hai, người thứ ba linh thể đấu sĩ, chính là trong chốc lát, 3 chương linh thể đấu sĩ phụ lục liền toàn bộ chế tác xong rồi. Trong mắt quay tròn vòng vo hai vòng, Nhung Khải Hoàn thu hồi phụ lục, trong nhà lưu lại một phần thư, sau đó đã đi ra bổn ra. Ngày thứ hai, Nhung Khải Hoàn ở lại trong phòng thư mới bị phụ trách quét dọn nô bộc phát hiện, cái kia nô bộc không dám lãnh đạo, lập tức nộp đi lên. Nhung Kiệt Lâm các loại chờ sau khi xem, không khỏi là dở khóc dở cười. Nhung Khải Hoàn tại trong tín thư nói lời thập phần đơn giản, hắn muốn lẻ loi một mình ra ngoài lưu lạc một thời gian ngắn, nhiều thì một tháng, ít thì nửa tháng, khẳng định trở về. Nhung Dực Dương xem qua thư về sau, hắn hung hăng một đập chân, nói, cái này nịch tử, cũng dám rời nhà trốn đi, thật sự là tức chết ta. Nhung Dực Cưng ha ha cười cười, nói, tam đệ, không nên gấp nóng này. Hắc hắc, tiểu tử này là gan không nhỏ, không sợ trời không sợ đất, rất có chính là phụ năm đó phong phạm A4. Nhung Dực Hà cũng bật cười nói, bất quá, hắn so chính là phụ năm đó cần phải có tiền đồ nhiều hơn. Nhung Dực Dương sắc mặt xấu hổ lắc đầu, nói, đại ca, nhị ca, các ngươi làm sao còn giúp hắn nói chuyện? Hắn đương nhiên minh bạch, hai vị này huynh trưởng lúc này nói giỡn, chính là vì trấn an tâm tình của hắn. Bất quá, Nhung Khải Hoàn dù sao cũng là con của hắn, nghĩ đến đây tiểu tử trước đây chưa bao giờ một người rời nhà độc hành qua, hắn chính là lòng nóng như lửa đốt. Hừ. Nhung Kiệt Lâm hừ nhẹ một tiếng, đem thư chậm rãi đặt ở trên mặt bàn, nói: "Lao Tam, an tâm một chút chớ vội." "Vâng, phụ thân." Nhung Dực Dương do dự một chút, hay vẫn là thuận theo lên tiếng. Nếu như là 20 năm trước hắn không biết trời cao đất rộng thời điểm, còn có đảm lượng làm trái phụ thân mà nói. Nhưng những năm này sinh hoạt cũng đã đưa hắn góc cạnh đánh bóng sạch sẽ, cho nên đang chọn trở về bổn ra, hơn nữa đối mặt cường thế phụ thân thời điểm, hắn cũng không dám quá phận chống đối rồi. Nhung Kiệt Lâm nhìn Tam huynh đệ một cái, nói: "Khải Hoàn hiện tại đi ra ngoài độc thân lưu lạc mặc dù sớm một điểm, nhưng hắn vẫn cũng không phải là thường nhân, cũng chưa chắc sẽ gặp được nguy hiểm gì." Nhung Dực Dương trên mặt cơ bắp có chút co quắp thoáng một phát, nói: "Cha, Khải Hoàn vừa mới đầy 15 tuổi A4." Nhung Kiệt Lâm phẩy tay, nói: "Khải Hoàn mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn vẫn linh mẫn võ song tu, chẳng những có thể đủ triệu hoán ba bộ trở lên linh thể đấu sĩ, nhưng lại có được võ giả chi tâm, có thể su cắt tỷ hùng, thích hên tránh xấu. Hắc hắc, muốn lấy tính mệnh của hắn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng." Tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó nhớ tới Nhung Khải Hoàn tại trên lôi đài biểu hiện. Sao chịu được xưng kinh diễm một trận chiến cho mọi người để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, vừa nghĩ tới hắn chỗ bày ra thực lực, liền ngay cả nhất lo lắng Nhung Dực Dương đều an tâm không ít. Nhung Tài lông mày đột nhiên dương lên, nói: "Lão gia, ta nhớ ra rồi, tiểu thiếu gia đã từng hỏi lão nô, quận thành trong lớn nhất linh đạo cửa hàng tại nơi nào, lão nô lúc ấy không ngờ qua nhiều như vậy, liền đem Đông Hoa phẩm bảo đường nói cho hắn. Người xem, hắn là hay không sẽ đi càn cống thành đây?" Nhung Kiệt Lâm trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, nói: "Tiểu tử kia 89 phần 10 hẳn là đi càn cống thành." Hắn dừng thoáng một phát, chỉ hoan âm thanh nói: "Nếu như Khải Hoàn đã đi ra, vậy các ngươi cũng không cần dòng chống khua chiêng đi tìm đòi, hết thảy ít xuất hiện xử lý." Hắn dừng lại một chút, lại nói: "A Tài, Dực Hà, các ngươi mang theo Khải Hoa lập tức xuất phát, tiến về trước càn cống thành." Nhung Dực Hà thần sắc ngưng tụ, nói: "Cha, ngươi là đang lo lắng Nhung Dực Thiết bọn hắn sao?" Nhung Kiệt Lâm chậm rãi gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy, Khải Hoàn nếu như giết Nhung Khải Tâm, như vậy dùng Nhung Dực Thiết đám người tính tình mà nói, tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ." "Hắc hắc, nếu là lão phu đoán không sai, bọn hắn nhất định đang âm thầm chú ý Khải Hoàn. Chúng ta cũng không thể cho bọn hắn thời cơ lợi dụng A4. "Vâng." Mọi người sắc mặt biến hóa, cùng kêu lên xác nhận. 4. Tại Nhung thị bổn gia đang phương đông ba ngoài trăm dặm, có một tòa hùng vĩ đại thành. Tòa thành thị này chính là quận thành trong số một đại thành, Càn Cống Thành. 3 ngày về sau, Nhung Khải Hoàn lẻ loi một mình đi tới Càn Cống Thành bên ngoài, tại nộp một ít tiền đồng vào thành thuế về sau, hắn thuận lợi tiến nhập thành thị ở trong. Mặc dù là lần đầu tiên tới Càn Cống Thành, nhưng Nhung Khải Hoàn lại không phải không mục đích gì loạn đi dạo. Hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào, hướng về người chúng quanh hỏi thăm một chút, sau một lát, hắn liền được biết Đông Hoa phẩm bảo đường vị trí. Lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái chỗ này tựa hồ thập phần nổi danh, hắn một đường đi tới, hỏi thăm người vậy mà hắn hữu không biết. Trên thực tế, Nhung Tài chỗ để cử Đông Hoa phẩm bảo đường là cả quận thành ở trong số một đại thương hội thế lực khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, hơn nữa chú trọng nhất danh dự vấn đề. Cho nên, tại quận thành trong lớn nhất trong thành thị, hiếm có dấu người không biết nơi đây. Khi làm Nhung Khải Hoàn đi tới Đông Hoa phẩm bảo đường thời điểm, liền ngay cả bản thân của hắn giật nảy mình. Tại trước mặt của hắn là một chỗ huyên náo quảng trường, mà quảng trường chỗ cao nhất thì là dắt Đông Hoa phẩm bảo đường cái này mấy cái thiếp vàng chữ to. Hắn thế mới biết, nguyên lai cái cửa hàng này vậy mà chiếm cứ to lớn như thế một mảnh đất ra, chắc không được sẽ khiến cho mọi người đều biết rồi. Quảng trường ở trong có mấy chục cửa hàng, mỗi một nhà cửa hàng chiếm diện tích cũng không nhỏ. Thế nhưng là trong cửa hàng đồng dạng đầu người cuộn trào. Khỏi cần phải nói, riêng lấy ngưng tụ nhân khí trình độ mà nói, nơi đây người chủ trì chỗ bất phàm có thể nhìn lướt rồi. Nhung Khải Hoàn cũng không có tiến vào cửa hàng, mà là đang bên ngoài từng gian xem đi qua. Rốt cục, ánh mắt của hắn đã tập trung vào một gian tại phần đông trong cửa hàng cũng không thu hút vắng vẻ tiểu điếm. Trải qua cái này một hồi thời gian quan sát về sau, hắn phát hiện nơi đây cửa hàng đại khái chia làm hai loại. Thứ nhất là bán ra vật phẩm cửa hàng, có kinh doanh chủ yếu đan dược, có kinh doanh chủ yếu linh khí, càng có bán ra đẹp đẽ đồ trang sức tương đương tu luyện giả không hề quan hệ đồ vật. Mà một bộ khác phận thì là hiệu cầm đồ, vô luận là người nào cũng có thể đem thứ đáng giá khi làm cho cửa hàng. Đương nhiên, những thứ này hiệu cầm đồ cũng có được bất đồng phân loại, có chuyên môn là người bình thường mở, cũng có không ít là vì võ giả mở, mà duy nhất thu mua cùng linh giả tương quan vật phẩm đấy, tức thì chỉ vẹn vẹn có một nhà mà thôi. Cái này một nhà vị trí so sánh vắng vẻ, hơn nữa trong tiệm hầu như không có người nào. Linh giả, tại bất kỳ địa phương nào đều là nhất nổi tiếng chức nghiệp. Sở hữu linh giả chế ra đồ vật đều là cực kỳ chân quý. Có thể có được cái này vật phẩm người, nói chung đều là có được cường thế quyền hành hoặc là thực lực cường đại tu luyện giả. Bọn hắn tự nhiên sẽ không đem đồ vật bán ra rồi. Cho nên, cái này một nhà cửa hàng sinh ý không thể nghi ngờ là nhất thanh đạo. Nhung Khải Hoàn do dự một chút, hay vẫn là đi vào. Trong cửa hàng chỉ vẹn vẹn có 3 cái tiểu nhị, bọn hắn tại Nhung Khải Hoàn tiến vào thời điểm, đều là dương mắt xem xét thoáng một phát. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn rõ ràng khách nhân khuôn mặt thời điểm, lập tức đều trở nên vô tình mà bắt đầu. Nhung Khải Hoàn tuổi quá nhỏ rồi, cái tuổi này thiếu niên, có được thứ tốt khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn thậm chí còn tại hoài nghi, tên tiểu tử này có hay không đi lầm đường. Bất quá, đã có khách nhân tới cửa, bọn hắn cũng không có khả năng cự chi môn bên ngoài. Một vị tư lịch nhất thiện tiểu nhị hay vẫn là đứng lên, trông chất nổi lên vẻ mặt nụ cười, nói: "Tiểu huynh đệ, hoan nên hoan nên." Hắn dừng lại một chút, nói: "Không biết ngươi có gì muốn làm à?" Nhung Khải Hoàn nhìn ra cái khuôn mặt kia khuôn mặt tươi cười phía dưới lãnh đạm cùng hờ hững, trong nội tâm thoáng bất mãn, Khai Môn Kiến Sơn nói, nơi đây cần phải thu mua linh giả phù lục a. Cái kia tiểu nhị nao nao, ánh mắt lập tức trở nên lửa đốt sáng nóng lên, hắn vội vàng nói, hắc hắc, tiểu ca nói không sai, chúng ta ở đây thu mua sở hữu cùng linh giả có quan hệ vật phẩm, cái này phù lục tự nhiên là một cái trong số đó rồi. Hắn dừng lại một chút, lại nói, tiểu ca chỉ để ý yên tâm, nơi này là Đông Hoa phẩm bảo đường, chỉ cần ngươi xuất ra thứ tốt, chúng ta cam đoan sẽ không để cho bất luận cái gì khách nhân thua thiệt. Hắn vỗ lồng ngực, tựa hồ mình chính là thương hội chi chủ bình thường, rất có lấy vài phần khí thế. Nhung Khải Hoàn nháy hai cái ánh mắt, cổ tay hắn một phen, lấy ra nhất trương phù lục, nói, vật ấy như thế nào? Cái kia tiểu nhị nhận lấy, hắn cẩn thận xem xét vài lần, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, nói, cấp một siêu hạng linh thể đấu sĩ phù. Chương 41, giao dịch. Trong cửa hàng, mặt khác hai vị lười biếng, buồn bã hiểu xỉu tiểu nhị đột nhiên bắt đầu chuyển động, bọn hắn đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp vây quanh tới đây. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm ầm ầm nhảy dựng, ngay trong nháy mắt này, hắn từ nơi này những người này trên người cảm ứng được một tia khí tức cường đại. Đây là võ giả khí tức, mặc dù đối phương vừa để xuống tức thu, hầu như khó có thể bị người bắt. Nhưng là, đối với có được võ giả chi tâm Nhung Khải Hoàn mà nói, chỉ cần đối phương thoáng tiết lộ tí xíu khí tức, là hắn có thể đủ hoàn toàn bị bắt được. Võ giả chi tâm bị Nhung Kiệt Lâm như thế tôn sùng, tự nhiên có nó không giống bình thường địa phương. Cảm ứng cường giả khí tức, cái kia chẳng qua là tối thiểu nhất công năng mà thôi. Hắn ánh mắt kinh ngạc tại cái này ba cái hắn mạo xấu xí tiểu nhị trên người sẽ qua, đối với Đông Hoa phẩm bảo đường thực lực càng là đã có một cái thật sâu nhận thức. Chính là ba cái tiểu nhị, bọn hắn võ đạo tu vị chính là hơn mình xa rồi. Sáu đạo con mắt chăm chú vào phù lục phía trên, nửa ngày về sau, ba người bọn họ mới ngẩng đầu lên. Chỉ là, nhìn về phía Nhung Khải Hoàn ánh mắt cũng có chút khác thường rồi. Nhung Khải Hoàn ho nhẹ một tiếng, nói, ba vị, hẳn là cái này cái phù lục có gì không thích hợp sao? Ba người kia đồng thời lắc đầu, trong đó một cái nói, ha ha, xin hỏi tiểu huynh đệ, cái này cái phù lục là từ gì mà đến? Nhung Khải Hoàn lông mày hơi nhăn, nói, các ngươi thu đồ vật, cần hỏi thăm lai lịch sao? Người nọ vội vàng nói, dựa theo quy củ, chúng ta là không nên hỏi thăm lai lịch. Bất quá, có thể luyện chế ra siêu hạng linh thể đấu sĩ phù lục đấy, đều là cường đại tụ linh giả. Hắn cười khổ một tiếng, nói, nếu như cái này cái phù lục là tiểu ca trưởng bối luyện chế, hơn nữa ban cho tiểu ca dùng để phòng thân lợi mà nói, vậy chúng ta làm sao cũng không dám thu A4. Nhung Khải Hoàn liền giật mình, nói, còn có cái quy củ này. Người nọ gật gật đầu, nói, chúng ta Đông Hoa phẩm bảo đường biển chữ vàng lúc này, tại hạ tuyệt đối không dám dùng nói ngoa khi dễ. Linh giả là trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại. Có thể luyện chế ra siêu hạng phù lục đấy, đều là tụ linh giả bên trong người nổi bật, bọn hắn cũng không nguyện ý bởi vì nhất trương phù lục mà cùng như vậy tụ linh giả có bất kỳ hiểu lầm. Cái này, tuyệt đối là được không bù mất. Nhung Khải Hoàn chậm rãi gật đầu một cái, nói, cái này cái phù lục là ta chính mình luyện chế. Chuyện này không có cái gì có thể giấu giếm đấy, huống chi, nếu như kế hoạch của hắn có thể thực hiện, như vậy ngày sau giao dịch cơ hội còn có rất nhiều. Nếu như đối phương sớm muộn gì đều biết rõ, hắn hà tất còn muốn hao hết tâm tư đi che lấp đây. Ba vị tiểu nhị đôi mắt đồng thời phát sáng lên, nhưng là, nhìn xem Nhung Khải Hoàn nghiến kỷ, trong mắt của bọn hắn lại không hẹn mà cùng chớp động lên hồ nghi chi sắc. Nhung Khải Hoàn sắc mặt trầm xuống, nói, nếu như ba vị không tin được tại hạ, như vậy tại hạ cáo tử. Ba người kia liên tục khoát tay, nói, tiểu huynh đệ dừng bước. Tiểu ca chờ một chút. Cầm đầu một cái tiểu nhị cười khổ nói, tiểu huynh đệ, cũng không phải chúng ta không tin được ngài, mà là dựa theo quy củ của chúng ta, nếu có tụ linh sĩ tự mình đến thăm, như vậy không phải là chúng ta có thể chiêu đãi được rồi. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm thầm mắng, cái này mấy cái gia hỏa thật sự là mắt chó nhìn người kém. Ngay từ đầu đối với chính mình xa cách, chờ mình lấy ra linh thể đấu sĩ phù lục, thái độ của bọn hắn lập tức trở nên nhiệt tình, mà giờ khắc này, biết mình là tụ linh sĩ, bọn hắn thậm chí còn đều đem ra hết ngài cái này tôn sưng. Mặc dù đang trong lòng có chút xem thường những thứ này trước ngạo mạn sau cung kính gia hỏa, nhưng không thể phủ nhận chính là, Nhung Khải Hoàn trong nội tâm như cũng là có chút hưng phấn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, ta tới nơi này là bán ra phù lục, mặc kệ các ngươi ai tới chiêu đãi, chỉ cần cho ta phù hợp giá vị trí là được rồi. Hào hào hào. Cái kia tiểu nhị liên tiếp nói ba tiếng tốt, sau đó nói, mời tiểu ca ngồi tạm, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn quay người rời đi, mà đổi thành bên ngoài hai vị tiểu nhị thì là lập tức mời hắn ghế trên, hơn nữa ngâm vào nước trà rót nước, mời hắn rửa mặt sát tay. Nhung Khải Hoàn cầm lên trà chén nhỏ, giả vờ giả vị thưởng thức một ngụm. Hắn học Nhung Kiệt Hiên động tác, cũng là hưu mô hưu dạng, ra dáng. Chỉ là, nước trà cửa vào, ngoại trừ một chút nhàn nhạt mùi thơm ngát bên ngoài, hắn sẽ thấy không cảm giác. Trong nội tâm buồn bực, mỗi lần nhìn thấy tộc lão thưởng thức trà thời điểm, hắn đều là mùi ngon, có thể vì sao chính mình liền hưởng thụ không đến A4. Một lát sau, cái kia tiểu nhị vội vàng trở về, ở phía sau hắn thì là một vị 30 tuổi tả hữu nam tử. Vị nam tử này mặt như bạch ngọc, mang trên mặt vui vẻ nụ cười này tựa hồ có nào đó lực lượng thần bí, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều sinh lòng hảo cảm, hơn nữa buông lòng cảnh giác. Nam tử kia rất nghiêm túc mắt nhìn Nhung Khải Hoàn, cười nói, "Ha ha, mời nói có một vị tụ linh sĩ đến tiệm chúng ta cửa hàng bán ra hạng nhất linh thể đấu sĩ phù lục." Hắn dừng lại một chút, hai tay ôm quyền, lấy lòng nói, tại hạ vội vàng chạy ra, lại không nghĩ rằng tiểu huynh đệ trẻ tuổi như vậy, thật sự là thất kính. Nhung Khải Hoàn sắc mặt hơi đỏ lên, nói, các hạ khách khí. Nam tử kia rung đùi đắc ý mà nói, tại hạ Diệp Kiến Hạo, Đông Hoa phẩm bảo đường chấp sự một trong, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Nhung Khải Hoàn trầm giọng nói, tại hạ Nhung Khải Hoàn. Nhung. Diệp Kiến Hạo trầm tư một lát, nói, quận thành ở trong, họ Nhung mọi người chỉ vẹn vẹn có một nhà A4. Nhung Khải Hoàn gật đầu mạnh một cái, nói, đúng vậy, chính là tại hạ sinh ra ở Nhung gia. Diệp Kiến Hạo hai mắt sáng ngời, nói, nhưng là theo Diệp mỗ biết, Nhung gia linh đường ở trong, tựa hồ cũng không tụ linh sĩ A4. Nhung Khải Hoàn cười ngạo nghễ, nói, tại ta trước đó không có, nhưng về sau thì có. Diệp Kiến Hạo khẽ giật mình, hắn vô một cái hốc, nhịn không được cười lên, nói, tiểu huynh đệ nói rất đúng. Ánh mắt của hắn một chuyến, rơi xuống trên quầy bảy đặt phù lục phía trên. Nhãn lực của hắn sao mà cao minh, chỉ là liếc một cái, lập tức biết do cái này cái phù lục cấp bậc phẩm cấp không có chút nào giả tạo. Trong lòng của hắn lập tức đổi qua vô số ý niệm trong đầu, cười nói, tiểu huynh đệ, cái này Trương Linh Thể đấu sĩ phù lục nếu là ngươi chế tác đấy, chắc hẳn sẽ không chỉ vẹn vẹn có một cái a. Nhung Khải Hoàn cũng không nói chuyện, thủ đoạn một phen, lấy ra mặt khác hai tờ đưa tới. Diệp Kiến Hạo đôi mắt rốt cục sáng, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, cẩn thận đánh giá một phen, nói, ba cái phù lục bên trên thủ pháp nhất mạch đối với thừa, hầu như độc nhất vô nhị, nhất định là xuất phát từ một người chi thủ. Hắn nhìn Nhung Khải Hoàn, mỉm cười nói, ta đã tin tưởng, tiểu huynh đệ, ngươi muốn bán một cái giá bao nhiêu? Nhung Khải Hoàn trầm ngâm một chút, nói, tại hạ đối với giá thị trường cũng không rõ ràng, kính xin Diệp chấp sự chỉ điểm. Nghe được hắn như thế cứ nói, Diệp Kiến Hạo trong lòng cũng là có chút thoải mái. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tiểu huynh đệ, thực không dám giấu giếm, loại này cấp một hạng nhất linh thể đấu sĩ phụ lục cực kỳ chân quý, chúng ta phẩm bảo đường mặc dù cũng có bán ra, nhưng số lượng không nhiều lắm, hơn nữa giá cả càng là cao tới 50 linh tệ một cái. Nhung Khải Hoàn chân mày có chút hơi nhúc nhích một chút, mặc dù hắn đã sớm biết như vậy linh phủ không rẻ, nhưng là cao giai như vậy hay vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài. Phải biết rằng, ngày xưa cái kia tiểu thương vì một cái linh tệ, đều có thể vàng đỏ nhỏ lòng son vu oan Nhung Khải Hoàn đám người. Như vậy 50 linh tệ, lại đem là bực nào cực lớn tài phú A4. Bất quá, Nhung Khải Hoàn cũng biết, bán ra cùng thu mua là hoàn toàn bất đồng hai chuyện tình, hôm nay liền xem Diệp Kiến Hạo ép giá bao nhiêu. Mỉm cười, Diệp Kiến Hạo chỉ hoan âm thanh nói, nếu như tiểu huynh đệ là muốn đem cái này ba cái phụ lục toàn bộ bán đi, như vậy tại hạ nhưng dùng làm chủ, trả cho ngươi 150 quả linh tệ. Cái gì? Nhung Khải Hoàn đỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt có chút cổ quái, Diệp chấp sự, nếu như ta không có nghe lầm, loại này phụ lục tại quý điếm chỉ có thể đổi bán ra 50 linh tệ một cái a. Vâng. Nhung Khải Hoàn hầu nghi bất định mà nói, đã như vậy, ngươi cho ta 150 linh tệ, đây chẳng phải là không có kiếm tiền. Kỳ thật, nếu như mua vào cùng bán đi đều là một cái giá lợi mà nói, như vậy thương gia liền cũng không phải là không lợi nhuận, mà là muốn lấy lại vô liếng. Ha ha. Diệp Kiến Hạo cười to nói, tiểu huynh đệ, kỳ thật dựa theo luật lệ, giá thu mua cùng bán ra giá trên lệch trước chừng tại trường gấp đôi. Bất quá, hắn thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, nếu như tiểu huynh đệ thật sự là một vị tụ linh sĩ lời mà nói, như vậy là có thể hưởng thụ chúng ta Đông Hoa phẩm bảo đường đầy đủ ngạch mua đặc thù đãi ngộ. Nhung Khải Hoàn nháy hai cái ánh mắt, mặc dù không rõ đối phương trong hồ lô mua thuốc gì, nhưng là loại này với hắn mà nói có cực lớn chỗ tốt sự tình, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Đứng lên, hướng về đối phương thật sâu không người, Nhung Khải Hoàn nói, như thế, đa tạ Diệp chấp sự rồi. Diệp Kiến Hạo ha ha cười cười, nói, tiểu huynh đệ khách khí, ha ha, nếu như tiểu huynh đệ ngày sau còn có phụ lục muốn mua bán lời mà nói, tính xin chiếu cố bổn điếm sinh ý A4. Nhung Khải Hoàn liên tục gật đầu, lập tức ứng thừa xuống. Ở chỗ này bán ra vật phẩm, vậy mà cùng đối phương giá bán độc nhất vô nhị, chuyện tốt như vậy muốn hắn đi đâu mà tìm, đương nhiên là không có lỗ hổng đã đáp ứng. Diệp Kiến Hạo hướng tiểu nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái kia tiểu nhị lập tức nâng tới đây một cái túi nhỏ. Trong túi nặng trịch đấy, đi đi lại lại lúc còn phát ra một ít linh tệ tiếng va chạm. Tiểu huynh đệ, ngươi kiểm tra thoáng một phát, không biết đúng hay không? Nhung Khải Hoàn cầm lấy cái túi, nhẹ nhàng mở ra, bên trong quả nhiên là tràn đầy một túi linh tệ. Hắn hít sâu một hơi, nói, nếu là Diệp chấp sự lấy ra đấy, đương nhiên không có sai rồi. Hắc hắc, tiểu huynh đệ ngược lại là hào khí A4. Diệp Kiến Hạo hài lòng gật đầu mỉm cười. Nhung Khải Hoàn do dự một chút, đột nhiên nói, Diệp chấp sự, không biết ngươi ở đây có dánh hay không bạch phụ lục bán ra đây. Diệp Kiến Hạo đôi mắt có chút sáng ngời, nói, chỗ trống phụ lục, một cái linh tệ một phần, không biết tiểu huynh đệ muốn mua bao nhiêu đây. Nhung Khải Hoàn suy nghĩ một lát, theo trong túi lấy ra tròn 100 linh tệ, nói, tại hạ cần 100 phần. Diệp Kiến Hạo nhìn thật sâu mắt Nhung Khải Hoàn, kỳ thật, tại Nhung Khải Hoàn lúc ban đầu nói bản thân của hắn là một vị tụ linh sĩ thời điểm, Diệp Kiến Hạo vẫn có lấy vài phần hoài nghi. Dù sao, dùng Nhung Khải Hoàn bằng chứng ấy tuổi là có thể luyện chế ra hạng nhất linh thể đấu sĩ phù lục đấy, hầu như chính là điên cuồng sự tình. Hắn cũng không cho rằng chính là một cái Nhung gia liền có thể nuôi dưỡng được thiên tài như vậy. Nhưng là, khi làm Nhung Khải Hoàn mới mở miệng liền muốn mua sắm 100 phần phù lục thời điểm, hắn nhưng lại có vài phần đã tin tưởng. Chỗ chống phù lục thứ này đối với người bình thường mà nói, không có nửa điểm mà tác dụng. Nếu như Nhung Khải Hoàn không phải tụ linh sĩ lời mà nói, hắn căn bản là không cần mua sắm nhiều như vậy. Sau một lát, tròn 100 phần phù lục bị chất đống tại một cái dương nhỏ trong đem ra. Phù lục mặc dù có thể bán đi giá cao, nhưng là phù lục bản thân lại cũng không đại, cho dù là 100 chương chồng chất lại với nhau, cũng chỉ là có thể đựng đầy một cái dương nhỏ mà thôi. Nhung Khải Hoàn lấy tay ước lượng, không khỏi khẽ giật mình. Một cái dương nhỏ này từ tài liệu tựa hồ không giống bình thường, cũng không phải là bình thường hòm gỗ hoặc hòm sắt tạo thành. Tựa hồ là nhìn ra nghi ngờ của hắn, Diệp Kiến Hạo ha ha cười cười, nói: "Tiểu huynh đệ, cái dương này là chúng ta chuyên môn dùng để bảo tồn phù lục đấy, cho nên tại luyện chế thủ pháp trên có chút ít đặc biệt." Nhung Khải Hoàn gật đầu một cái, đứng dậy, cáo từ rời đi. Diệp Kiến Hạo cũng không giữ lại, bởi vì hắn biết rõ cái này là lần đầu tiên giao dịch, Nhung Khải Hoàn chưa hẳn sẽ đối với hắn yên tâm. Chỉ là, tại Nhung Khải Hoàn rời đi thời điểm, hắn hướng về một tên trong đó tiểu nhị gật đầu một cái kia tiểu nhị lập tức quay người, sau một lát đã đi ra phòng, tại Nhung Khải Hoàn phía sau xa xa theo sau. Chương 42, bị nhốt. Nhung Khải Hoàn trong tay cầm dương nhỏ, trong ngực suy đoán cái túi linh tệ, cao hứng bừng bừng rời đi cửa hàng. Trong ngực 50 linh tệ thì cũng thôi, chính thức đầu to hay là hắn trong tay dương hòm. Chỉ cần đem trong dương chỗ chống phụ lục đều chế tác thành linh thể đấu sĩ phụ lục, như vậy có thể hối đoái đến 5000 linh tệ rồi. 50 thành phẩm, 5000 giá bán, đây chính là tròn 50 lần hồi báo suất A4. Một nghĩ tới tương lai có thể có được nhiều như thế linh tệ, trái tim của hắn liền nhảy không ngừng. Đương nhiên, trước mắt của hắn một hoa, một đạo nhân ảnh đã là vô thanh vô tức chắn phía trước. Mà nhưng vào lúc này, cái kia xa xa rơi tại phía sau hắn điếm tiểu nhị biến sắc, lập tức là bước nhanh hơn, hướng phía hắn nhanh chóng dựa sát vào. Bất quá, cái tiệm này tiểu nhị cũng không lộ mãng làm việc, mặc dù đang không ngừng tới gần, nhưng cũng không có lộ ra thái quá mức đột ngột. Nhung Khải Hoàn liền giật mình, trong lòng của hắn dùng mình, bước chân lui về phía sau, đồng thời ngẩng đầu nhìn quanh. Chỉ là, khi hắn nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương về sau, lập tức dừng bước, dở khóc dở cười mà nói: "Đại ca, tại sao là ngài?" Ngăn cản ở trước mặt hắn không phải người bên ngoài, đúng là trong nhà đời thứ ba lão đại Nhung Khải Hoa. Lúc này, Nhung Khải Hoa tức giận nhìn xem hắn, nói: "Ngươi còn muốn nói ta, hừ, cũng không muốn nghĩ mình là làm sao đi ra hay sao?" Nhung Khải Hoàn xấu hổ nở nụ cười vài tiếng, hắn cùng với Nhung Khải Hoa đám người đối với thời gian quen biết mặc dù không dài, nhưng là những thứ này thân thích đối với thái độ của hắn nhưng là thập phần thân mật, lại để cho hắn cảm nhận được ấm áp thân tình. Cho nên, khi làm Nhung Khải Hoa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến huấn người thời điểm, trong lòng của hắn cũng không có gì ác cảm. Quấy giày thoáng một phát ra đầu, hắn nói: "Đại ca, thật có lỗi, lại để cho mọi người lo lắng." Nhung Khải Hoa trầm giọng nói: "Ngươi đang ở đây đi ra trước đó, hỏi thăm qua tài gia gia, cho nên mọi người suy đoán ngươi đã đến rồi nơi đây." Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi muốn tới thì tới, làm chi thần thần bí bí đấy, lại để cho mọi người cho ngươi lo lắng." Nhung Khải Hoàn sắc mặt trở nên hồng, nói: "Vâng, đại ca giao hơn chính là." Hắn xem xét mắt bốn phía, nói: "Đại ca, liền một mình ngài tới đây sao?" Nhung Khải Hoa lắc đầu, nói: "Tài gia gia cùng cha ta đều tới." "A, bọn hắn người đâu?" "Bọn hắn phân phó ta ở chỗ này trông coi, mà bọn hắn cũng tại nội thành bên ngoài bốn phía tìm tòi tung tích của ngươi." Nhung Khải Hoa chỉ hoán vừa nói: "Chúng ta tại chỗ này đợi cả buổi a, bọn hắn lúc chạm vạng tối tìm không thấy ngươi, sẽ trở về tụ hợp." Nhung Khải Hoàn túi đầu nói: "Quấy nhiễu Tài gia gia cùng đại bá, tiểu đệ thật sự là băn khoăn." Nhung Khải Hoa than nhẹ một tiếng, nói: "Kỳ thật ngươi đang ở đây tiến vào nơi đây thời điểm, ta liền thấy ngươi rồi." Nhung Khải Hoàn sững sờ, nói: "Đại ca, vậy ngài tại sao không gọi ta?" "Tiểu tử ngươi nếu như vụng trộm rời nhà trốn đi, còn muốn đi tới nơi này, đương nhiên là có mục đích." Nhung Khải Hoa lắc đầu, nói: "Nếu như không thể để cho ngươi đạt thành mục đích, ngươi há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, ta tiểu đợi đến ngươi đi ra cũng được." Nhung Khải Hoàn nhìn xem đại ca vẻ mặt bất đắc dĩ, trong nội tâm đột nhiên nóng lên, hắn thấp giọng nói: "Đa tạ đại ca." Nhung Khải Hoa sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Ngươi lần thứ nhất đi ra ngoài, khó tránh khỏi gặp được làm loạn đồ. Hừ, về sau làm việc cẩn thận một điểm, đừng làm cho gia gia cùng thúc phụ lo lắng rồi." Nhung Khải Hoàn liên tục gật đầu, khiêm tốn thụ giáo, bất quá, hắn hay vẫn là nhịn không được phản bác: "Đại ca, trên cái thế giới này nơi đó có nhiều như vậy làm loạn đồ A4?" Nhung Khải Hoa lạnh lùng cười cười, thân hình của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, theo đệ đệ bên người xuyên qua, thân hình kia như điện, lập tức liền đi tới một người trước mặt. Hắn trầm giọng nói: "Các hạ đi theo xá đệ mà đi, không biết có gì muốn làm." Người nọ đúng là theo trong cửa hàng đi ra tiểu nhị, hắn mặc dù hết sức che giấu hành tung, nhưng lại như thế nào giấu giếm được Nhung Khải Hoa thay mắt. Lúc này, thấy Nhung Khải Hoàn cũng đi tới, hơn nữa dùng đến hồ nghi ánh mắt theo dõi hắn, không khỏi liên tục cười khổ, nói: "Nhung tiểu ca không nên hiểu lầm, ngươi đang ở đây chúng ta phẩm bảo đường giao dịch đồ vật, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ ngươi an toàn." Nhung Khải Hoàn lông mày hơi nhăn, nói: "Đại ca, hắn đúng là ta đi vào cửa tiệm kia cửa hàng bên trong tiểu nhị một trong." Nhung Khải Hoa chậm rãi gật đầu, nói: "Các hạ hảo ý, huynh đệ chúng ta tâm lĩnh. Bất quá, huynh đệ của ta tự nhiên có ta chiếu cố, các hạ hay vẫn là mời trở về đi." Cái kia tiểu nhị bất đắc dĩ, cười khổ liền ôm quyền, ủ rũ tiêu sái rồi. Nhung Khải Hoa thấy hắn đi xa, xoay người nói: "Khải Hoàn, không thể hại người, không thể không đề phòng người, mặc dù hắn là trong cửa hàng tiểu nhị, nhưng cũng không thể không đề phòng." "Vâng, đại ca." Nhung Khải Hoàn mặc dù trong nội tâm không cho là đúng, nhưng vẫn là cung kính lên tiếng. "Phụ thân ở phía sau thuê một gian viện tử, chúng ta trở về chờ xem." Nhung Khải Hoa trầm giọng nói: "Trước khi trời tối, bọn hắn sẽ trở lại." Nhung Khải Hoàn lên tiếng, theo đại ca đã đi ra cái này một mảnh phồn hoa khu buôn bán. Nửa khắc đồng hồ về sau, tại Nhung Khải Hoa dưới sự dẫn dắt, bọn hắn đi tới một chỗ trong độc viện. Cái này một mảnh độc viện cũng không lớn, nhưng là thắng tại vắng vẻ ưu tĩnh. Tại ồn ào trong thành thị, có thể tìm được an tĩnh như vậy địa phương, xác thực không quá dễ dàng. Nhung Khải Hoa đi tới nơi này, nói: "Tiểu tử ngươi đói bụng không? Ta đi trước chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì." Nhung Khải Hoàn liền giật mình, nói: "Đại ca, ngài sẽ xuống bếp?" Mặc dù Nhung Dực Dương bị đi đến xa xôi trang viên mấy chục năm, nhưng hắn toàn tâm toàn ý muốn nhi tử trở nên nổi bật, cho nên từ nhỏ sẽ dạy hắn luyện quyền, mà còn lại phương diện thì là rốt đặc cắn mai. Nhung Khải Hoa bật cười nói: "Tài nấu nướng của ta cũng không tốt, nhưng là tại giã ngoại độc thân thí luyện thời điểm, cũng từng học qua một điểm, làm gì đó ăn không chết người." Nhung Khải Hoàn cười mỉa một tiếng, nói: "Tốt, ta tiểu đợi đến thưởng thức đại ca đích tay nghề." Tiểu Hoạt đầu. Nhung Khải Hoa lấy tay xoa bóp một cái tóc của hắn, đang định rời đi thời điểm, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, nghiêng hai lắng nghe. Nhung Khải Hoàn mặc dù có được võ giả chi tâm, nhưng dù sao không có tự mình trải qua cái gì sóng to gió lớn. Tại địch nhân đối với hắn sinh ra ác ý trước đó, đối với chung quanh tính cảnh giác xa không bằng đại ca. Bất quá, nhìn thấy đại ca như thế bộ dáng, hắn lập tức là cảnh giác. Trên người chân khí cuộn trào, một loại lực lượng thần bí lập tức tràn ngập toàn thân. Nửa ngày về sau, sắc mặt của hắn cũng trầm xuống, nói: "Đại ca, có người nhích tới gần." Nhung Khải Hoa khẽ giật mình, kinh ngạc mắt nhìn đệ đệ. Hắn sở dĩ có thể phát giác dị thường, đó là bởi vì bản thân của hắn chính là một vị đỉnh phong võ sĩ, hơn nữa lịch duyệt phong phú nguyên nhân. Nhưng này cái đệ đệ võ đạo tu vị chỉ vẹn vẹn có võ sĩ sơ kỳ, hơn nữa căn bản là không có gì lịch duyệt, vì sao so với chính mình càng thêm xác định đây? "Hắc hắc, tiểu tử rất cơ cảnh đó a." Một đạo tiếng cười lạnh theo ngoài phòng vang lên. Nhung Khải Hoa hướng phía đệ đệ khoát tay chặn lại, hắn nói khẽ: "Đi theo ta." Gật đầu một cái, hai huynh đệ chậm rãi mà đi, đem cửa phòng mở ra, đi tới viện tử ở trong. Mặc dù không biết đối phương có mấy người, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý đối đãi đợi trong phòng. Nếu là ở rộng rãi viện tử trong chém giết, vừa thấy thế không ổn, bọn hắn còn có thể nhảy tường đi. Mà trong phòng, vậy thì sẽ trở thành đối phương bắt rùa trong hũ đối tượng. Trong sân, bốn hắc ý nhân trên mặt cười lạnh đứng đấy. Trong đó ba người như là ông sao vây quanh ông trăng bình thường, đem một vị tuổi trẻ hắc ý nhân vây quanh ở trung tâm, bốn người bọn họ trên người đều có được nhàn nhạt giết chóc khí tức. Nhung Khải Hoa trong nội tâm trầm xuống, hắn ôm quyền thi lễ, nói: "Tại hạ huynh đệ cùng các vị vốn không quen biết, không biết các vị tìm đến thăm đến, có gì muốn làm?" Trong lúc này, chỗ người trẻ tuổi lạnh lùng cười cười, nhìn xem Nhung Khải Hoàn, nói: "Ngươi vừa rồi tiến vào Đông Hoa Phẩm Bảo Đường, là làm cái gì mua bán?" Nhung Khải Hoàn lãnh đạm nói: "Cái gì mua bán là chuyện của ta, cùng các hạ có gì tương quan?" Người tuổi trẻ kia lặng lẽ cười cười, nói: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hừ, chỉ cần đem hai người các ngươi tính mạng lưu ở nơi đây, chẳng lẽ bổn công tử còn sợ tìm không thấy chân tướng sao?" Nhung Khải Hoa trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nói: "Các hạ, nơi này là Càn Cấm Thành, nội thành cấm chế đánh nhau. Hắc hắc, đây là phủ thành chủ ban bố quy củ, các hạ không phải không biết ta." Mặc dù đối phương ngang ngược cướp đoạt lại để cho hắn thập phần phẫn nộ, nhưng hắn hay vẫn là cứng rắn đem khẩu khí này nhịn xuống. Chỉ cần đợi buổi tối Tài gia gia cùng phụ thân trở về, bọn hắn liền vô tư rồi. Người tuổi trẻ kia lãnh đạm nói: "Đúng vậy, nếu như chúng ta đánh nhau làm cho người ta phát hiện, bổn công tử xác thực sẽ chịu không nổi." Nhung Khải Hoa trong nội tâm buông lỏng, nói: "Đã như vậy, kính xin mấy vị nhanh chóng rời đi, tại hạ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua." Người tuổi trẻ kia trên mặt nhưng là đột ngột đã hiện lên một tia vẻ trào phúng, nói: "Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắc hắc, chỉ cần không ai phát hiện nơi này có đánh nhau dấu vết, như vậy sẽ không sẽ có người tới tìm phiền phức của ta rồi." Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một vật. Đó là một cái nho nhỏ viên cầu, hình cầu cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có hải nhi nắm đấm bộ dáng, nhưng là hình cầu trong nhưng lại có từng tia khổng lồ đấy, làm lòng người kinh hãi năng lượng không ngừng chạy trốn, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhung Khải Hoa thân hình nhoáng một cái, lập tức đem đệ đệ chắn phía sau. Hai tay của hắn run lên, đem bên hông trường kiếm lấy ra, trên thân kiếm kia lập loè tí tí bất thường hào quang, rõ ràng chính là một kiện cường đại linh khí. Nhưng mà, người tuổi trẻ kia nhưng là hừ lạnh một tiếng, sau đó liền đem trong tay viên cầu ném tới trên mặt đất. 3. Viên cầu lập tức bạo liệt, nhưng là một cổ quỷ dị lực lượng nhưng là lập tức tràn ngập đi ra ngoài. Chỉ là qua trong giây lát, một cổ vô hình trong suốt vách tường lập tức đem cái nhà này đều bao phủ. Nhung Khải Hoa ngẩng đầu nhìn lên, trong nội tâm lập tức thật lạnh thật lạnh. Không tốt, là thủ vệ màn sáng. Hắc hắc, có chút kiến thức, nếu như biết rõ đây là thủ vệ màn sáng, như vậy ngươi cũng nên biết, tại màn sáng chưa từng mở ra trước đó, vô luận bên trong có bất kỳ động tĩnh, đều khó có khả năng ngoài chăn giới biết. Người trẻ tuổi cười lớn một tiếng, nói: "Bổn công tử dựa vào bảo vật này, đã cướp giết rất nhiều không biết điều hạng người." Hắc hắc, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, hay vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bổn tọa lưu các ngươi một cái toàn thây. Nhung Khải Hoa sắc mặt tái nhợt, trong lòng của hắn hối hận không kịp. Nếu như song phương vừa thấy mặt phía dưới, hắn lập tức lôi kéo Nhung Khải Hoàn chạy thục mạng đi ra ngoài, đối phương khẳng định không dám ở trên đường cái đuổi giết. Nhưng lúc này, bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, đây cũng như thế nào cho phải. Chương 43, cùng thi triển sở năng. Lâm Hối Tiêu sái vung tay lên, phía sau hắn ba người lập tức là mở ra đi nhanh, chậm rãi xuống tới. Ba người này hành tẩu thời điểm, khí độ sâm nghiêm, rõ ràng chính là kinh nghiệm chiến trận lão luyện. Nhung Khải Hoa giảm thấp xuống thanh âm, nói: "Khải Hoàn, ngươi lui đi vào, ta gác cửa phòng, tận lực kéo dài thời gian. Nếu là Tài gia gia hoặc cha ta trở về, nhất định có thể cứu ra chúng ta." Kỳ thật, hắn những lời này an ủi thành phần thiên nhiều, bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng biết, hai người này đang tại toàn thành tìm tòi Nhung Khải Hoàn hạ xuống, trông cậy vào bọn hắn sớm một bước trở về khả năng quả thực chính là cực kỳ bé nhỏ. Ba người kia lấn tiến vào về sau, một cái cười nói: tiểu tử này trường kiếm trong tay ngược lại là một kiện thật tốt linh khí, đợi lát nữa ta đã muốn. Hai người khác có chút bĩu môi một cái, đối với cái này tựa hồ cũng không dị nghị. Sau đó, trong tay bọn họ một hồi nhẹ vang lên, đều lấy ra riêng phần mình linh khí. Trước hết nhất nói chuyện người nọ, trong tay cũng là cầm lấy một cái linh kiếm, mà còn lại hai người thì là một cái linh đao, một cái trường côn. Ba người khẽ quát một tiếng, đồng thời vọt lên. Phối hợp của bọn hắn tương đương ăn ý, tuyệt không phải lần thứ nhất liên thủ hợp kích rồi. Nhung Khải Hoa sắc mặt không thay đổi, cổ tay hắn run lên, trường kiếm bữa nay lúc tóe lên một chút cũng không có mấy lốm đa lốm đốm chi quang, cái này một thanh trường kiếm trên tay hắn phảng phất là hóa thành một đầu chim to, cái này chim to bay lên dựng lên, trên người các nơi đều là mũi kiếm, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Ba người kia sắc mặt biến hóa, bọn hắn không dám lãnh đạm, cùng thi triển có khả năng, mỗi một kiện linh khí bên trên đều phóng xuất ra đồng dạng lực lượng cường đại, đem Nhung Khải Hoa thế công đều ngăn cản xuống. Bên cạnh xem cuộc chiến Lâm Hối hừ lạnh một tiếng, nói: "Ba cái đỉnh phong võ sĩ vây kín một cái cùng giai, lại vẫn không cách nào nắm bắt, hừ, vô dụng đồ vật." Nghe được cái kia Lâm Hối lời mà nói, ba người này đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn đột ngột bạo giống một tiếng, binh khí trong tay uy năng đột nhiên thăng, lập tức chính là phản thủ vì công, đem Nhung Khải Hoa chèn ép hầu như không thở nổi. Dựa theo bọn hắn lúc trước ý tứ, là muốn tiêu hao Nhung Khải Hoa nhuệ khí, sau đó nhất cổ tác khí đem hắn đánh chết. Nhưng là, bởi vì Lâm Hối trào phúng, này mới khiến bọn hắn sớm lấy ra công phu thật. Tại ba vị cùng giai vây công phía dưới, cho dù là Nhung Khải Hoa cũng trở nên cực kỳ cố hết sức. Nhung Khải Hoàn sắc mặt biến hóa, hắn cắn răng một cái, đưa tay ra chỉ nhẹ nhàng một điểm. Lập tức, một điểm ánh sáng tại phía trước hình thành, hơn nữa dùng một loại nhanh đến bất khả tư nghị tốc độ trưởng thành là một cỗ linh thể đấu sĩ. Không tốt, triệu hoán linh thể, hắn là tụ linh sĩ. Ba cái kia đỉnh phong võ sĩ cấp bậc nam tử đều là trong lòng run lên, ra tay không khỏi chậm vài phần. Tụ linh sĩ, đây chính là so chú linh sĩ càng thêm đáng sợ tồn tại. Hơn nữa, mỗi một cái tụ linh sĩ đều là trong gia tộc không thể thiếu của quý, nếu là chịu đến ngoại nhân tập kích, nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở về. Lâm Hồi sắc mặt lần đầu đã có biến hóa, hắn giật mình nhìn xem Nhung Khải Hoàn, trong đôi mắt sát cơ chớp động. Là tụ linh sĩ, không thể lại để cho hắn đào thoát, nếu không chúng ta chắc chắn bị người đuổi giết đến cùng. Ba gã đỉnh phong võ sĩ khẽ giật mình, ánh mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt cùng nguy hiểm đứng lên. Mấy người bọn hắn vốn chính là dân liều mạng, một khi hiểu rõ ràng trong lúc này lợi hại quan hệ, làm sao không biết muốn làm như thế nào. Một người cầm trong tay trường côn, đi tới linh thể đấu sĩ trước người, hắn trường côn trở mình múa, đem linh thể đấu sĩ cuốn tại trong đó. Linh thể đấu sĩ mặc dù là đánh không chết, không thể chinh phục, đánh không lùi ra hỏa, là một cái tương đương khó dây dưa nhân vật. Thế nhưng là, nếu có cao giai đối thủ cùng hắn dây dưa lời mà nói, thằng này đoán chừng cũng không có lúc rỗi dại đi đối mặt những người khác. Nhung Khải Hoàn cười lạnh một tiếng, ngón tay của hắn động liên tục, vậy mà lại lần nữa phóng xuất ra hai cái quang điểm. Khi làm hai cái này quang điểm cũng biến thành linh thể đấu sĩ về sau, liền ngay cả cái kia quần áo hoa lệ Lâm Hối đều là trên mặt biến sắc. Tại Nhung Khải Hoàn dưới sự chỉ huy, cái kia hai cố linh thể đấu sĩ không chút lựa chọn xông về vây công Nhung Khải Hoa võ giả. Ba vị này võ giả đều là đỉnh phong cấp võ sĩ, cho dù là đơn đả độc đấu, cũng sẽ không so Nhung Khải Hoa thua kém. Nhưng là, gặp trên thế giới am hiểu nhất dây dưa người linh thể đấu sĩ thời điểm, bọn hắn nhưng là biệt khuất có khổ nói không nên lời. Cường đại linh khí hoanh kích tại trên người của đối phương, ngoại trừ đánh tan một ít linh lực bên ngoài, cũng không thể đem chúng đánh tan. Loại này đối với nhân loại bình thường mà nói, đã đủ để tử vong mấy mươi lần, bị thương thậm chí còn không cách nào đối với hành động của bọn nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Những thứ này linh thể đấu sĩ như cũng là không chết không thôi dây dưa, để cho bọn họ căn bản là không dành phân tâm hắn chú ý. Lâm vào linh thể dây dưa bên trong, bọn hắn trong thời gian ngắn không còn cách nào tiếp tục thoát thân. Nhung Khải Hoa thân hình khẽ nhúc nhích, lại lần nữa ngăn ở Nhung Khải Hoàn trước người, hắn mắt hổ trợn lên, nhìn chằm chằm đối phương, cất cao giọng nói: "Các hạ, các ngươi hiện tại rời đi, còn kịp." Mặc dù thằng này đã khơi dậy hắn lửa giận trong lòng, hận không thể đem người này thiên đao vạn quả. Nhưng là, hôm nay bảo hộ Nhung Khải Hoàn mới là đệ nhất lựa chọn, về phần báo thù sao? Một khi thoát khốn về sau, đã tìm được tài gia gia cùng phụ thân, nương tựa theo gia tộc chi lực, đủ để thề sống chết đuổi giết đối phương rồi. Cái kia Lâm Hối đã nứt ra miệng, cái kia trắng liếu hàm răng nhìn qua thậm chí có chút ít khủng bố. "Hắc hắc, chúng ta bây giờ buông tay, sau đó chờ các ngươi tới đuổi giết chúng ta sao?" Hắn khinh thường cười cười, nói: "Ngươi vọng tưởng." Nhung Khải Hoa than nhẹ một tiếng, nếu như tâm tư bị nhìn hắn phá, hắn cũng là không khuyên nữa nói. Ngẩng đầu nhìn mắt trên đỉnh đầu lồng ánh sáng, hắn giảm thấp xuống thanh âm, nói: "Khải Hoàn, cái này thủ vệ màn sáng cũng không phải thập phần cường đại, chờ một chút ta sẽ dốc sức liều mạng đánh cược một lần, nếu là có thể đem màn sáng oanh mở, ngươi lập tức chạy đến trên đường cái." Hắn dừng lại một chút, nói: "Nơi này là Càn Công Thành, chỉ cần ngươi đến trên đường cái, những người kia cho dù là gan lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám tổn thương ngươi." Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, nói: "Đại ca, còn ngươi?" Nhung Khải Hoa tức giận: "Ta đương nhiên là cùng ngươi đồng hành rồi, hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta yêu thích dừng lại ở đây?" Nhung Khải Hoàn lúc này mới thở dài một hơi, hắn trùng trùng điệp điệp lên tiếng. Nhìn trộm nhìn xem cái kia sắc mặt âm trầm Lâm Hối, thấp giọng nói: "Đại ca, hiện tại hắn vẹn vẹn có một người, chúng ta không ngại hợp lực đưa hắn." "Im ngay." Nhung Khải Hoa khẽ quát một tiếng, nói: "Hắn là một vị chú linh sĩ." Hắn cười khổ nói: "Chú linh sĩ tại đối mặt võ giả thời điểm, là cùng giai vô địch." "Hắc hắc, quả nhiên có chút ánh mắt." Cái kia Lâm Hối tựa hồ là có chút không kiên nhẫn được nữa, nói: "Các ngươi đã không đến, ta ta đây là hơn phí một ít tay chân, tiện đưa các ngươi lên đường đi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt lập tức nhiều hơn một cái màu đen sương mù dày đặc, cái này sương mù dày đặc ngưng tụ cùng một chỗ, qua trong giây lát liền biến thành một cái màu đen cự mãng. Nó lắc lư lấy thân hình, hướng phía Nhung Khải Hoàn huynh đệ mãnh liệt phốc mà đến. Nhung Khải Hoa gầm nhẹ một tiếng, trong tay hắn một kiếm đâm ra, mũi kiếm kia chỗ tách ra hoa mị sáng rọi. Chân khí phối hợp linh khí, lập tức phóng xuất ra không gì so sánh nổi lực lượng khổng lồ. Thế nhưng là, này sương mù dày đặc cự mãng tựa hồ bất thường, nó đã nứt ra miệng rộng, cái kia do sương mù ngưng tụ mà thành răng nanh cứng như thực chất, hung hăng cắn lấy trường kiếm phía trên. 3. Răng nanh vỡ vụn, hóa thành một đoàn khói đen. Bất quá, những thứ này khói đen lập tức bị cự mãng hấp thu, hơn nữa một lần nữa giải ra mới răng nanh. Nhưng là, Nhung Khải Hoa trường kiếm trong tay bên trên lại nhiều hơn một cái không lớn không nhỏ màu đen dấu vết. Nay cự mãng ăn mòn năng lực dĩ nhiên là mạnh như thế, liền linh khí đều có thể rất nhỏ tổn thương. Mặc dù điểm này vết thương không có ý nghĩa, nhưng nếu là có trăm ngàn đạo vết thương tích lũy lên, như vậy thanh kiếm này cũng là đem biến thành phế phẩm rồi. Tránh ra. Nhung Khải Hoa khẽ quát một tiếng, thò tay đem đệ đệ đẩy ra, bản thân của hắn nhưng là hít sâu một hơi, trên thân kiếm lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, hắn một kiếm bổ ra, lại là một kiếm, mỗi một kiếm đều là lớn như thế mở đại rộng rãi, nhưng là tại trong kiếm thế lại tràn ngập một loại mãnh liệt điên cuồng bá chi khí. Cái kia màu đen cự mãng tại vô số kiếm quang đâm đánh xuống, trên thân thể thỉnh thoảng hơn ra vết thương thật lớn, tuy nói mỗi một lần đều khỏi hẳn, nhưng là cái tốc độ này lại rõ ràng chậm rất nhiều. Đứng ngoài quan sát Lâm Hối nhìn mấy lần, nói: "Thật tốt võ giả, có cường đại tiềm lực, nếu như có thể còn sống, xác định vững chắc có thể tấn chức võ sư." Nhưng đáng tiếc chính là, hắn hôm nay sẽ chết rồi. Quay đầu, xem xét mắt Nhung Khải Hoàn, hắn lặng lẽ cười cười, thủ đoạn một phen, móc ra hai tờ phụ lục ném tới. Cái này hai tờ phụ lục tại trong hư không nhoáng một cái, lập tức biến thành hai cỗ linh thể đấu sĩ. Chứng kiến cái này do phụ lục biến hóa mà thành linh thể đấu sĩ thời điểm, Nhung Khải Hoàn trong nội tâm một hồi phát khổ. Trên người hắn ba cái phụ lục đã bán ra, giờ phút này bên người chỉ vẹn vẹn có một cái dương chỗ chống phụ lục, vừa muốn hắn lấy cái gì đi cùng người tranh hùng đây. Nếu là sớm biết như thế, hắn bao nhiêu cũng muốn lưu một cái làm như phòng thân chi dụng. Giết hắn đi. Lâm Hối lạnh lùng nói. Hai cỗ linh thể đấu sĩ lập tức vọt lên, mặc dù chúng trên tay không có binh khí, nhưng là linh thể đấu sĩ đặc điểm đã định trước chúng sẽ là thập phần đối thủ khó dây dưa. Nhung Khải Hoàn hai chân khẽ động, lập tức nhảy dựng lên. Hắn tránh né góc độ thập phần quỷ dị, liền ngay cả thân thể cũng có được một chỗ ngoặt eo quay đầu cổ quái động tác. Nhưng là động tác này hiệu quả cũng không sai, dễ dàng liền đem hai cỗ linh thể đấu sĩ công kích tránh thoát đến. Ồ. Lâm Hối kinh ngạc nhìn Nhung Khải Hoàn, tựa hồ là không có nghĩ đến cái này tụ linh sĩ vẫn còn có như vậy một tay. Nhiều hơn nữa một lát, trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một tia vội vàng sao động chi sắc. Cái kia tụ linh sĩ chân trượt giống như chỉ cá trạch giống như, mặc dù bị hai cỗ linh thể đấu sĩ đuổi đến trên nhảy dưới tránh, né đòn, nhưng thủy chung đều không có lâm vào chính thức địa phương nguy hiểm. Hừ. Lâm Hối trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, hắn làm thế nhưng là vào nhà cấp của sinh ý, mặc dù có thủ hộ màn sáng ngăn cản, nhưng một lúc sau, nói không chừng cũng sẽ bị người phát hiện. Cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Khẽ quát một tiếng, Lâm Hối lại lần nữa vung tay lên. Lại là một đoàn khói đen theo hư vô bên trong ngưng tụ, mặc dù đang ngưng tụ cái này đoàn khói đen cự mãng về sau, trên mặt của hắn đã là tái nhợt đã không có một tia huyết sắc, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là như trước lăng lệ ác liệt, giống như là đánh cho hưng phấn sức lực dân cờ bạc bình thường, có không nói ra được điên cuồng hương vị. Đi. Cự mãng tại trong hư không để lại một đầu dài lớn lên màu đen dấu vết, hướng phía Nhung Khải Hoàn quấn khỏa mà đi. Lúc này, Nhung Khải Hoàn đang tại đối mặt hai vị linh thể đấu sĩ giáp công, phía sau biến cố nổi lên, lại để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù hắn có võ giả chi tâm, nhưng là bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn nguyên nhân, thật sự không cách nào đem cái này kỹ năng chính thức uy năng phát huy được. Mắt thấy hắc mãng cùng linh thể đấu sĩ sắp hình thành vây kín thời điểm, mọi người trong thai nhưng là đột nhiên nghe được một đạo kinh thiên động địa bạo gào to. Chương 44, tàn nát cõi lòng. Một đạo ánh sáng theo chiến đoàn trong lúc đó kịch liệt bạo phát ra. Khi làm cái này đoàn ánh sáng hiện ra một khắc này, một mực làm phức tạp lấy Nhung Khải Hoa cái kiếm màu đen cự mãng cũng ầm ầm bạo liệt. Vô cùng vô tận hào quang theo Nhung Khải Hoa trường kiếm trong tay linh khí bên trong phóng xuất ra, cả người hắn quanh người đều quanh quẩn lấy một đoàn cực lớn vầng sáng. Chỉ là, tại buộc phát ra cái này cực kỳ chiến lược đồng thời, Nhung Khải Hoa khỏe miệng bên trong cũng chảy ra một tia nhàn nhạt vết máu. Lập tức đánh tan quanh người màu đen cự mãng về sau, hắn không có dừng chút nào lưu, mà là thân hình như điện giống như chạy trốn ra ngoài. Bởi vì chân khí trong cơ thể mênh mông duyên cớ, tốc độ của hắn đồng dạng đạt đến cực hạn. Vừa xài bước ra, hắn đã đi tới Nhung Khải Hoàn bên người, kiếm kia bên trên hào quang vạn trượng, một kiếm lấy ra, khí thế phồn vinh mạnh mẽ, đem hai cố linh thể đấu sĩ cùng điều thứ hai màu đen cự mãng sinh sôi trấn khai. Nhung Khải Hoàn trợn tròn hai mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ đến qua, đại ca lại có thể như thế dũng mãnh vô địch. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng lại có một tia mơ hồ điểm không may. Một cái đỉnh phong võ sĩ, lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy sức chiến đấu, chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt hiện tượng A4. Đặc biệt là khi ánh mắt của hắn rơi xuống đại ca khỏe miệng cái kia một chỗ chảy xuôi máu tươi thời điểm, lòng của hắn lập tức trầm xuống. Bất quá, Nhung Khải Hoa cũng không dừng tay, hắn một kiếm bức lui ba cái địch nhân về sau, vươn một tay, một mực níu lại Nhung Khải Hoàn, đồng thời nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hồng quang xông về thủ vệ màn sáng. 3. Cực lớn tiếng nổ vang tại Nhung Khải Hoàn vang lên bên tai, chấn động hắn hoa mắt thần dao động. Sau đó, hắn thấy rõ ràng này màn sáng bên trên vậy mà nhiều hơn một cái cực lớn lỗ thủng. Kiếm quang như bay, Nhung Khải Hoa trong mắt hiện lên một tia hưng phấn hào quang, hắn thúc dục kiếm khí, liền muốn nhất cổ tác khí lao ra màn sáng. Nhưng mà, ngay một khắc này, cái kia phía dưới lại đột ngột vang lên một đạo quỷ dị thanh âm. Cầm đầu Lâm Hối Đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nhưng là hắn giơ cao lên một bàn tay bên trong nhưng là kích xạ ra một đạo màu xanh lá dây leo. Cái này dây leo chẳng biết lúc nào kéo dài đưa ra ngoài, đã một mực buộc lại Nhung Khải Hoa hai chân, hơn nữa nhanh chóng lan tràn mà lên, lập tức đến bên eo của hắn. Dây leo trên có cường đại lôi kéo lực lượng cùng một loại kỳ lạ gây tê hiệu quả, Nhung Khải Hoa mặc dù kiệt lực giãy giụa, nhưng là càng quấn càng chặt, cơ hồ khiến hô hấp của hắn đều khó mà duy trì. Thủ vệ màn sáng vô cùng cường đại, mặc dù tạm thời tính bị hắn đánh ra một cái lỗ thủng, nhưng là tại nhanh chóng khôi phục. Mắt thấy cái kia lỗ thủng nhanh chóng thu nhỏ lại, hạ xuống lúc nãy lôi kéo lực lượng lại càng lúc càng lớn, chủ yếu hơn chính là trên người hắn lực lượng đang lấy một loại khó có thể hình dung tốc độ trôi qua. A! Nhung Khải Hoa trên mặt kỳ đỏ như huyết, hắn bạo giống một tiếng, cổ tay run lên. Nhung Khải Hoàn thân thể lập tức là như là giống như đằng vân giá vũ theo thủ vệ màn sáng bên trong bay ra ngoài. Đây là Nhung Khải Hoa toàn lực một ném, không chỉ có đem Nhung Khải Hoàn té ra màn sáng, thậm chí là té ra cái này viện tử. 3. Nhung Khải Hoàn thân thể trùng trùng điệp điệp đập vào một khối đất phôi bên trên. Bất quá, so với việc đau đớn trên thân thể, lòng của hắn lại càng là đau dữ dội. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, hắn hai đấm chăm chú níu lại, làn da mặt ngoài bởi vì quá độ kích động mà nổi lên một tia phấn hồng sắc thái. Không có ai biết, ngay tại vừa mới Nhung Khải Hoa đưa hắn ném ra ngoài đi một khắc này, tâm tình của hắn hạng gì kích động cùng dâng trào. Trong khoảnh khắc đó, hắn lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Nếu như không phải hắn một thân một mình rời nhà trốn đi, đại ca lại làm sao có thể rơi vào như vậy kết cục? Chính mình bán ra linh thể đấu sĩ phụ lục, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, vì sao phải che che lấp lấp, liền gia nhân đều giấu giếm được rồi. Tâm tình của hắn như là bộ phát lũ bất ngờ, như là trong biển rộng cao tới trăm trượng điên cuồng biển gầm, thời khắc đánh thẳng vào trái tim của hắn, lại để cho hắn tim đập rộn lên, tựa hồ sau một khắc sẽ bởi vì kịch liệt nhảy lên mà triệt để tan vỡ. Hắn biết rõ, chỉ cần mình chạy đến trên đường cái, liền nhất định có thể giữ được tính mạng. Nhưng là, hắn càng thêm biết rõ, mình nếu là thật sự chạy thoát, đại ca như vậy liền đem hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn hai mắt đỏ thẫm, cái kia hàm răng bởi vì quá kịch liệt cắn hợp, cho nên giữa hàm răng càng là rịn ra tí tí máu tươi. Sau đó, hắn quay người, hai chân dùng sức một đập, thân hình nhảy lên thật cao, cứ như vậy một lần nữa nhảy vào tường vây ở trong. Coi như là phải chết, huynh đệ cũng muốn chết cùng một chỗ. 4. Màn sáng ở trong, Lâm Hối phát ra một đạo kinh sợ nảy ra bạo gào to, hắn đột nhiên kéo một phát, lập tức đem Nhung Khải Hoa trùng trùng điệp điệp lôi kéo trên mặt đất. Lần này đã dùng hết toàn lực, lập tức khơi dậy trên đất bụi đất. 333. Màn sáng ở trong, ba vị đỉnh phong võ sĩ cùng ba bộ linh thể đấu sĩ như trước quần chiến không ngớt. Nếu là riêng lấy thực lực mà nói, đỉnh phong võ sĩ cần phải đang bình thường linh thể đấu sĩ phía trên. Nhưng là, cái này ba bộ linh thể đấu sĩ đều là siêu hạng trình độ, thực lực hơn xa bình thường đấu sĩ, cho nên quần chiến đến nay, mặc dù trên người vết thương chồng chất, nhưng có thể rất nhanh khôi phục, hơn nữa kiên trì xuống. Cái kia Lâm Hối vung tay lên, hai cỗ linh thể cùng còn sống màu đen cự mãng lập tức tản ra, hiệp trợ võ sĩ đối chiến linh thể đấu sĩ. Mà hắn nhưng là bước nhanh về phía trước, một cước giẫm nát Nhung Khải Hoa trên lồng ngực. Lúc này, Nhung Khải Hoa trường kiếm trong tay đã ngã xuống, thân thể của hắn bị cái kia màu xanh lá dây leo chăm chú trói buộc thành một đoạn, từng ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn điên cuồng bừng lên. Lâm Hối hổn hển mà nói, "Nhanh lên, gọi tên kia trở về." Nhung Khải Hoa chân khí trong cơ thể tại hắn vượt cấp thi triển cấm thuật thời điểm cũng đã thiêu đốt hầu như không còn, lúc này bị dây leo trói buộc ở, không còn có chút nào năng lực phản kháng. Nhưng là, khóe miệng của hắn cũng lộ ra một tia vẻ trào phúng, cái kia ánh mắt dường như là nói, "Ngươi cho rằng hắn sẽ trở về sao?" Lâm Hối giận dữ, dưới chân dùng sức, trong miệng hét lớn, "Nhanh lên đem cái này ba bộ linh thể giải quyết xong, sau đó ta thu vòng bảo hộ, chúng ta lập tức ly khai." Hắn mà nói đột nhiên két một tiếng dừng lại, kinh hỉ nảy ra nhìn về phía trước. Một đạo nhân ảnh đột nhiên theo viện tử bên ngoài lật ra tiến đến, đúng là vừa mới bị Nhung Khải Hoa ném ra ngoài đi cái vị kia tuổi trẻ tụ linh sĩ. Lâm Hối sửng sốt nửa ngày, hắn khó có thể tin nháy vài cái ánh mắt, rốt cục xác định thân phận của đối phương. Kỳ thật, tại Nhung Khải Hoàn chạy ra viện tử về sau, hắn liền triệt để hết hy vọng rồi. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin, vào lúc này còn sẽ có người vụng về gấp trở về. Nhưng là sự thật trước mắt lại làm cho hắn đại hỉ như điên. Dưới chân hắn Nhung Khải Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Nhung Khải Hoàn, trên mặt không tiếp tục một tia huyết sắc, hắn mở ra miệng, thì thào nói, "Đi, đi mau." Lâm Hối dưới chân có chút dùng sức, Nhung Khải Hoa trong miệng máu tươi thẳng trôi, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, phảng phất giống như lệ quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm đệ đệ. Ngẩng đầu, Lâm Hối cười híp mắt nói, "Hắc, tiểu tử, ngươi cho ta tiến đến." Thủ vệ màn sáng xem như cực kỳ khó được linh khí rồi, trong tay hắn cái này màn sáng linh khí chỉ là cấp thấp nhất một loại, cho nên chỉ có thể nhắm vào một mặt tiến hành phòng ngự. Hơn nữa phòng ngự lực lượng cũng không mạnh mẽ. Nếu là có một người võ sư lúc này, tuyệt đối có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự ly khai. Nhưng là, dùng để đối phó một ít sĩ cấp tu luyện giả, lại vẫn là dư sức có thừa. Nhung Khải Hoàn đang ở màn sáng bên ngoài, hắn nếu là muốn đi ra ngoài bắt, hoặc là đánh vỡ màn sáng, hoặc là thu hồi màn sáng. Thế nhưng là vô luận như thế nào làm, cũng không phải lập tức có thể hoàn thành sự tình. Nhưng là, tiểu tử kia chỉ cần xoay người một cái, là có thể lập tức chạy xa. Cho nên, hắn nhất định phải tiểu tử này lần nữa tiến vào màn sáng bên trong. Nhung Khải Hoàn hai đấm nắm chặt, tâm tình của hắn đã sôi trào tới cực điểm. Mà nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ cảm ứng được, có lẽ là bởi vì tâm tình vô cùng kích động, cho nên đưa tới ấn đường bên trong thần bí kia viên cầu đặc thù nào đó biến hóa. Giờ phút này, tại viên cầu ở trong sáu cái hư ảnh đã bắt đầu bành trướng lên, chúng tràn ngập tại viên cầu mỗi một phần không gian, hơn nữa còn có lấy càng biến càng lớn xu thế. Mặc dù không biết loại biến hóa này là tốt là xấu, nhưng Nhung Khải Hoàn ngay cả có lấy một loại cảm giác, có lẽ chính mình duy nhất sinh cơ ngay tại chỗ này. Cho nên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tùy ý hư ảnh không ngừng bành trướng. Ở thời điểm này, cho dù là viên cầu băng liệt, đem đầu của hắn nổ thành một đoàn huyết tương thịt băm, hắn cũng không tiếc. Nhưng là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, tựa hồ cũng chênh lệch thở ra một hơi. Mắt thấy Nhung Khải Hoàn cũng không tiến vào, Lâm Hối hừ nhẹ một tiếng, hắn vây tay, cái con kia trên không trung đồng bền, đem một cỗ linh thể đấu sĩ ăn mòn gồ ghề màu đen cự mãng lập tức bay tới. Hắn cười lạnh nói, ngươi đã không đem đại ca tính mạng để ở trong lòng, ta đây khiến cho ngươi xem một chút hắn là như thế nào cái chết ta. Thò tay một điểm, cự mãng lập tức mở cái miệng to ra, một cổ màu đen khí lưu phụt lên mà ra, xông vào Nhung Khải Hoa diện mạo phía trên. Hừ. Nhung Khải Hoa mặc dù sớm đã cắn chặt hàm răng, nhưng lúc này lại như cũng là nhịn không được kịch liệt rên thảm đi ra, mà như vậy trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bị thống khổ mồ hôi lạnh trôi xuống nước rồi. Thân thể của hắn đột nhiên kéo căng, cái kia màu xanh lá nhánh dây tựa hồ cũng có chút chịu không được như thế kịch liệt dãy rủa mà có chút băng liệt xu thế. Lâm Hối trong miệng chật chật có tiếng, nói, không tệ, không tệ, rất có nghị lực đấy, vậy mà không có kêu ra tiếng đến. Trên mặt của hắn mang theo một tia tàn nhẫn mà biến thái nhe răng cười, hắn ngẩng đầu, nhìn xem trận mắt liễu lưới, tựa hồ đã bị sợ choáng váng Nhung Khải Hoàn, nói, ngươi còn không tiến đến sao, vậy hay để cho hắn đón lấy hưởng thụ a. Nhận lấy cự mãng hắc khí phụt lên về sau, Nhung Khải Hoa diện mạo bữa nay lúc bao phủ một tầng nhàn nhạt khói đen, tóc của hắn nhanh chóng chốc ra, làn da mặt ngoài nổi lên nguyên một đám cụ lạc lớn nhỏ phiền phức khó chịu, toàn bộ diện mạo trở nên thê thảm đáng sợ. Cũng không thấy nữa chút nào anh tuấn tiêu sái bộ dáng. Nhung Khải Hoàn trợn tròn trong mắt, tại gặp được một màn này thời điểm, lòng của hắn bỗng nhiên ngừng đập, một loại thần kỳ đấy, không cách nào giải thích lực lượng lập tức bao phủ thân thể của hắn. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất là đình chỉ lưu động, liền ngay cả cái kia phiêu đãng tại trong hư không gió mà cũng đồn trú xuống. Hắn tiến nhập một loại không linh đấy, phảng phất là chỉ vẹn vẹn có tự mình một người thế giới. Trong cái thế giới này, hết thảy tất cả là bất động. Sau đó, hắn chợt nghe đến ba một thanh âm vang lên. Đạo này tiếng vang tựa hồ là theo trong nội tâm phát ra, lại tựa hồ là theo hắn ấn đường trong vang lên. Lòng của hắn nắt, mà cùng lúc đó, cùng một chỗ nghiền nát đấy, còn có cái kia ấn đường trong thần bí viên cầu. Chương 45, cầu ngươi. Oeng. Một cổ không cách nào hình dung lực lượng tại Nhung Khải Hoàn trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, cổ lực lượng này cũng không có chút nào tràn ra ngoài khuynh hướng, mà là đang bên trong thân thể của hắn điên cuồng chạy trốn lấy. Đây là chân khí, đây là linh lực, đây là đệ tử ở trên thế giới thần bí nhất lực lượng nào đó. Tại chỗ rất xa, trong núi sâu sáu cụ linh thể đồng thời dừng lại xuống. Tại thời khắc này, vô luận chúng đang làm gì đó, đều là lập tức bất động bất động. Sau đó, thân thể của bọn nó bắt đầu hư hóa, giống như là một trận gió thổi qua, đem chúng cho thổi tan mang đi. Linh thể đấu sĩ phía trước cách đó không xa, một cái ma thú đang trợn tròn trong mắt, hắn hoảng sợ nhìn về phía trước, nửa ngày về sau, nó gấp lên cái đuôi, thoát đi nơi ở của mình. Mà hầu như cùng lúc đó, theo ấn đường trong tràn ngập mà ra lực lượng thần bí lập tức quán thông toàn thân, lại để cho Nhung Khải Hoàn thân thể đã xảy ra một loại khó có thể tưởng tượng cực lớn cải biến. Nhung Khải Hoàn thân thể kịch liệt run rẩy, lúc này đây là vì cái loại này mãnh liệt đến làm cho người không thể chịu đựng được đau đớn mà khiến cho cơ bắp tự hành run rẩy. Bất quá, cho dù là ở thời điểm này, Nhung Khải Hoàn đầu cũng không có rủ xuống đến. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Lâm Hối, hắn khó khăn mở ra chân, từng bước một hướng về màn sáng dịch chuyển mà đi. Lâm Hối đôi mắt mơ hồ tỏa sáng, hắn mặc dù chú ý tới Nhung Khải Hoàn khuôn mặt trở nên cực kỳ đáng sợ, nhưng là, hắn nhưng lại chưa bao giờ để ở trong lòng, tại cái kia biến thái đáy lòng, ngược lại sẽ bởi vì địch nhân kêu rên cùng thống khổ mà cảm thấy sung sướng. Vào đi, nhanh lên vào đi. Hắn nghe răng cười lấy, trong miệng thì thào nói, không muốn đại ca ngươi thay ngươi chịu khổ, vậy thì vào đi. 3. Rốt cục, Nhung Khải Hoàn một chân bước chân vào khe hở, thân thể của hắn cũng tùy theo dịch tiến đến. Ngay tại hắn tiến vào khe hở một khắc này, Nhung Khải Hoa rốt cục không kiên trì nổi, đôi mắt của hắn bên trong đã hiện lên một tia tuyệt vọng, toàn thân ý chí chiến đấu lập tức tán loạn, ánh mắt khép lại, đầu nghiêng một cái, ngất đi. Không. Nhung Khải Hoàn mở ra miệng, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Phát ra từ tại nội tâm đấy, cái loại này mãnh liệt đến không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn triệt để áp đã qua thân thể chỗ thừa nhận thống khổ. Tại thời khắc này, tinh thần của hắn vô cùng thăng hoa, đã vượt qua thân thể cực hạn. Sau đó, thân thể của hắn triển khai, giống như là một trận gió, giống như là một đạo ánh sáng, hắn hóa thành mưa to gió lớn, hắn hóa thành sấm sét tia chớp. Phanh! Một đạo bạo vang, Lâm Hối thân thể cao cao bay lên, hơn nữa đập vào màn sáng phía trên. Màn sáng một hồi lắc lư, nhưng sau đó liền vững vàng định trụ rồi. Cái kia Lâm Hối thân thể ngã xuống, tại hắn bên ngoài thân bên trên có một đạo khe hở thủ hộ. Đúng là bởi vì này đạo khe hở tồn tại, cho nên hắn có thể đủ tại cái này kinh khủng một quyền phía dưới giữ được tính mạng. Bất quá, lúc này trong lòng của hắn đã là cực kỳ hoảng sợ, không còn có nửa phần tốt sắc rồi. Tên tiểu tử này, không phải một vị tụ linh sĩ sao? thế nhưng là vừa rồi một quyền kia, đây chính là liền bình thường võ sư đều không thể đánh ra quyền tốc A4. Mặc dù hắn trên người có một kiện bảo vệ tánh mạng phụ lục tự phát vận chuyển, chặn một quyền này tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng hắn như cũng là bị chấn động bảy chóng mặt tám tố, nhất thời nửa khắc không bỏ dậy nổi. Cứu mạng! Hắn giật ra yết hầu, bạo quát. Ba gã đã chiếm cứ tuyệt đối đỉnh phong võ sĩ sắc mặt đại biến, bọn hắn không hẹn mà cùng buông tha cho đối thủ của mình, hướng phía Nhung Khải Hoàn nào tới. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không có thể nhìn xem Nhung Khải Hoàn đem cái kia Lâm Hối chém giết. Nhung Khải Hoàn bỗng nhiên quay đầu lại, hắn hai con ngươi đã là tràn ngập một mảnh như máu màu đỏ, ở đằng kia màu đỏ bên trong, càng là ẩn chứa lạnh lùng đấy, như là đến từ chính tầng 18 địa ngục cú hàn cùng sát ý. Sau đó, liên tiếp quỷ dị năng lượng chấn động theo trên người của hắn phóng ra đi ra ngoài. Lâm Hối trợn mắt liễu lơi nhìn xem, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run phát lạnh, hơn nữa bắt đầu lắm điều phát run lên. Quy thủy gợn sóng, nóng nảy bóng, liệt dương mũi tên, địa đồ thứ. Mấy chục loại làm cho người hoa mắt chú thuật tại trong nháy mắt bị phóng thích ra ngoài. Lúc này Nhung Khải Hoàn, như phảng phất là một cái không gì làm không được thần linh, tại ngắn ngủi một giây đồng hồ trong, đưa hắn sở học qua sở hữu chú thuật đều thi triển một lần. Lập tức, toàn bộ màn sáng trong không gian nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Khổng lồ thiên địa linh lực hóa thành đủ loại bất đồng năng lượng, chúng thỏa thích tại cái này một mảnh màn sáng bên trong hoành hành không sợ tàn sát vừa bãi lấy. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương theo ba vị võ giả trong miệng bạo phát ra, nhưng là cái này gọi là gọi âm thanh cũng không thể đủ kéo dài nữa. Chỉ là mấy giây về sau, tiếng kêu của bọn hắn liền kết một tiếng dừng lại, mà thân thể của bọn hắn cũng đã bị vô số chú pháp chỗ bao phủ, do đó bị xé thành trên đất huyết đủ. Tuổi trẻ chú linh sĩ thân thể có chút phát run, lúc này trong lòng của hắn rốt cục đã có một tia hối hận, chính mình trêu chọc đấy, đến tột cùng là dạng gì một tên A4. Đây là một đầu sói đội lốt cừu, không, hắn là một cái ác ma đội lốt người. Nhung Khải Hoàn bỗng nhiên vừa quay đầu, cặp kia phóng hỏa hai mắt gắt gao nhìn thẳng hắn. A, không, ta không phải cố ý. Lâm Hối kinh hồn bạt vía, hắn kêu lên nói, buông tha ta. Ta cho ngươi đầy đủ đền bù tổn thất. Tại vừa mới thiên địa linh lực tàn sát bừa bãi thời điểm, chỉ có hai cái địa phương bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Một trong số đó tự nhiên là Nhung Khải Hoa nằm cái kia một mảnh đất mặt, mà đổi thành một chỗ chính là chỗ này Lâm Hối dưới thân rồi. Trừ lần đó ra, tại lồng ánh sáng trong toàn bộ hết gì đó đều biến thành hư vô, cho dù là Nhung Khải Hoàn chính mình triệu hoán đi ra ba bộ linh thể đấu sĩ cũng chưa từng ngoại lệ. Bất quá, Lâm Hối thân thể sở dĩ có thể bảo trì hoàn hảo, không có bị vô số chú pháp lăng trì mà chết, cũng không phải Nhung Khải Hoàn hạ thủ lưu tình, mà là trên người hắn cái kia trương bảo mệnh phù lục quả nhiên có thần kỳ diệu dụng quan hệ. Nhưng mà, đang nhìn đến Nhung Khải Hoàn cặp kia tràn đầy cừu hận đôi mắt thời điểm, hắn vừa mới giữ được tánh mạng tâm nhưng là lại lần nữa chìm vào thung lũng. Nhung Khải Hoàn thân hình nhoáng một cái, đã đi tới trước người của hắn. Phanh, phanh, phanh. Hắn ra quyền như gió, mỗi một quyền đánh ra đều là ẩn chứa không gì so sánh nổi đại lực. Cổ lực lượng này đủ để đem một người bình thường sơ kỳ võ sĩ sinh sôi đánh chết. Lâm Hối trên người bảo vệ tánh mạng phù lục hào quang càng ngày càng mở, cuối cùng hóa thành vô hình. Không, hắn thê lương kêu thảm, muốn phóng xuất ra cuối cùng chú thuật. Nhưng là, Nhung Khải Hoàn quyền thế trầm trọng như núi, mặc dù cách bảo vệ tánh mạng khẽ hở, nhưng như cũng là thời khắc chấn động thân thể của hắn, lại để cho hắn phảng phất là thân ở tại cuồng nộ trong biển rộng, căn bản là không cách nào tập trung tinh thần phóng xuất ra bất luận cái gì chú pháp. Rốt cục, khe hở bạo liệt, Nhung Khải Hoàn nắm đấm trùng trùng điệp điệp đánh vào trên ngực hắn. 3. Bộ ngực của hắn bạo liệt ra một cái lỗ máu, vô số máu tươi vẩy ra, đem Nhung Khải Hoàn nhuộm đỏ. A, Hắc Mãng Xà, đi ra, chúng ta đồng quy vu tận a. Lâm Hối phát ra cuối cùng chu lên, cái kia phun tung tóe đi ra máu tươi nhanh chóng biến thành đen, hơn nữa ngưng tụ ra một cái to lớn hơn màu đen cự mãng. Cái này Lâm Hối trợn tròn trong mắt, cái kia trong đôi mắt cuối cùng chỗ chớp động lên chính là cực kỳ hung tàn ánh mắt. Hắn coi như là đã chết rồi, cũng nhất định phải kéo lấy địch nhân cùng nhau xuống địa ngục. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, hắn đã thấy đến lại để cho hắn khó có thể tin một màn. Nhung Khải Hoàn thò tay, như vậy một mực méo ở cự mãng cái cổ. Trên tay hắn, lập loè một loại không giống bình thường màu vàng kim óng ánh sáng bóng, tại đạo này sáng bóng khống chế xuống, cái kia vô số huyết dịch biến thành cự mãng vậy mà trở nên dịu dàng ngoan ngoãn dị thường. Sau đó, Nhung Khải Hoàn đem cự mãng đầu nhắm ngay Lâm Hối, hung hăng vừa bấm. Cự mãng mở ra miệng, phun ra một đạo như nước sơn giống như khói đen. Cái này đoàn khói đen không đầu không đuôi đem Lâm Hối triệt để bao phủ đi vào. A! Thê lương tới cực điểm thanh âm theo trong miệng của hắn vang lên, những thứ này khói đen ăn mòn lực lượng to lớn, so với hắn lúc trước phóng thích hai cái khói đen cự mãng khổng lồ gấp mấy lần, hắn tạo thành đau khổ tự nhiên cũng là bạo tăng gấp mấy lần, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể thừa nhận. Chỉ là sau một lát, Lâm Hối thân thể cũng đã hóa thành một đoàn nụ huyết, mà Nhung Khải Hoàn trong tay cự mãng cũng là tùy theo tiêu tán. Hô! Nhung Khải Hoàn thân lực lượng trong cơ thể đột nhiên biến mất, hắn đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Bất quá, chỉ là lập tức về sau, Nhung Khải Hoàn liền xoay người, hắn dụng cả tay chân bỏ tới Nhung Khải Hoa bên người. Lúc này Nhung Khải Hoa diện mạo biến thành màu đen, phía trên dài khắp nhìn thấy mà giật mình, làm cho người buồn nôn kinh khủng thịt phiền phức khó chịu. Hơn nữa đã là gần chết rồi. Nhưng là, Nhung Khải Hoàn ánh mắt lại hơi hơi sáng ngời. Đại ca còn sống, ta nhất định phải cứu hắn. Hai cái này đầu năm lập tức liền chiếm cứ hắn toàn bộ trong óc. Hắc mãng là một loại kịch độc, loại độc khí này có thể ăn mòn nhân loại thân thể. Cái kia Lâm Hối lúc trước vì bức bách Nhung Khải Hoàn tiến vào lồng ánh sáng, cho nên hạ thủ lưu tình. Mà đúng là bởi vì như thế, cho nên Nhung Khải Hoa lúc này còn có thể kéo dài hơi tàn, lưu lại nửa cái tính mạng. Nhung Khải Hoàn lòng nóng như lửa đốt, đối với chữa thương chi đạo, hắn tuyệt đối là hoàn toàn không biết gì cả. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đã tập trung vào mỗi một cái phương hướng. Đông Hoa Phẩm Bảo Đường, có lẽ cái này là đại ca duy nhất sinh lộ. Trải qua vừa mới không hiểu bộc phát về sau, Nhung Khải Hoàn trên thân thể đã xuất hiện rất nhiều nứt ra, tí ti máu tươi giạt rào thẩm thấu đi ra, đưa hắn biến thành một cái huyết nhân. Nhưng là hắn nhưng là giống như chưa tỉnh. Một cái ôm lấy đại ca, Nhung Khải Hoàn bước nhanh mà đi, nhưng là không có vài bước, hắn cũng nặng nặng té ngã trên đất. Ở trước mặt của hắn, đạo kia màn sáng như trước tồn tại. Nhung Khải Hoàn hai mắt trợn lên, hắn đem đại ca một tay ôm lấy, sau đó trầm hông ngồi mã, một quyền đánh ra. Một quyền này ngưng tụ hắn còn sống toàn bộ lực lượng, nhưng là lúc này đã không hề ở vào buộc phát trạng thái, phía dưới hắn đối với cái này loại cấp bậc màn sáng nhưng là bất lực. Cái kia màn sáng bên trên nổi lên một tia nho nhỏ năng lượng chấn động, sau đó liền quy về bình tĩnh. Nhung Khải Hoàn ánh mắt lập tức đỏ lên, cái kia đã biến mất điên cuồng ý niệm lại lần nữa dâng trào dựng lên. Ta phải cứu đại ca, ai dám ngăn cản ta? Hắn bạo giống một tiếng, cái kia đã tỏ khắp tại thân thể các nơi lực lượng thần bí lại một lần tại cái kia vô cùng cứng cỏi, tựa hồ có thể vượt qua hết thảy điên cuồng lực ý chí triệu hoán hạ ngưng tụ đứng lên. Và anh, một đạo bạo vang về sau, màn sáng từng khúc vỡ tan. Cái này một cái chỉ có võ sư cấp bậc cường giả mới có thể đánh nát thủ vệ màn sáng lại bị hắn một quyền đánh tan. Bất quá, nương theo lấy một hồi nứt xương thanh âm, hắn cánh tay này coi như là triệt để báo hỏng rồi. Nhưng mà, Nhung Khải Hoàn tựa hồ căn bản cũng không có cảm nhận được một tia đau đớn. Hắn mở ra đi nhanh, một tay ôm đại ca, thân thể như đại bằng giống như phi xông lên, hướng phía một chỗ chạy như điên. Hắn chính là một trận gió, dùng trước đó chưa từng có tốc độ xông vào vừa mới ly khai không lâu bên trong cửa hàng. Bên trong ba vị tiểu nhị trợn mắt liễu lơi nhìn xem trước mặt hai cái huyết nhân, mặc dù bọn hắn coi như là kiến thức bất phàm rồi, nhưng chưa từng thấy qua giờ phút này loại tình huống này. Nhung Khải Hoàn ngẩng đầu, đã dùng hết toàn thân lực lượng kêu lên, Diệp chấp sự. Thân hình lóe lên, Diệp Kiến Hạo như quỷ giống như mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, Nhung Khải Hoàn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm bị cái con kia hoàn hảo cánh tay kẹp lấy hấp hối đại ca, nói, cầu ngươi. Diệp Kiến Hạo khẽ giật mình, hắn sắc mặt biến hóa, lập tức kêu lên, cứu người. Nhung Khải Hoàn tâm thần bùng lòng, rốt cuộc không kiên trì nổi, ánh mắt tối sầm, rốt cục hôn mê rồi. Chương 46, thức tỉnh. 3. TTT. Dị thường kinh khủng phảng phất là bị axit sulfuric cho ăn mòn thanh âm tại bên tai vang lên, từng màn tình cảnh trong đầu một lần nữa hiện hiện. Nhung Khải Hoàn phảng phất là lại một lần đã trải qua kinh khủng kia tình cảnh, đặc biệt là đại ca Nhung Khải Hoa diện mạo bên trên cái kia dị thường thê thảm bộ dáng càng là vĩnh viễn khắc sâu tại trong trí nhớ của hắn. A. Nhung Khải Hoàn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, thân thể của hắn lập tức bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Khải Hoàn, ngươi đã tỉnh. Thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên, Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, hắn định nhãn nhìn lại, Nhung Tài đang vẻ mặt vui mừng nhìn mình. Nhung Khải Hoàn kịch liệt thở hổn hển, một lát sau, hắn mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hỏi hắn, Tài gia gia, đại ca như thế nào? Nhung Tài thần sắc trên mặt có chút buồn bã, Nhung Khải Hoàn tâm lập tức trầm xuống. Đại ca hắn? Nhung Tài lắc đầu, nói, chớ suy nghĩ lung tung, Khải Hoa tiểu thiếu gia còn sống, hơn nữa tại ba ngày trước liền tỉnh. Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, hầu nghi hỏi, ba ngày trước? Không sai, ngươi đã hôn mê 5 ngày rồi. Nhung Khải Hoàn trợn mắt liễu lơi nửa ngày, nhìn hắn mắt trên người của mình, đặc biệt là tay phải chỗ. Nhưng là, lại để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, hắn vậy mà không có cảm giác được chút nào dị thường, càng không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Thế nhưng là, hắn rõ ràng nhớ rõ, tay phải của mình đã triệt để bẻ gãy. Tài gia gia, ta hôn mê lâu như vậy. Hắn chần chờ một lát, do hỏi. Mặc dù hắn lúc trước cũng bị thụ một ít tổn thương, nhưng xét đến cùng, thương thế không nghiêm trọng lắm. So với đại ca Nhung Khải Hoa đến, nhiều nhất chỉ có thể xem như da thịt nỗi khổ mà thôi. Cho nên, hắn biết mình hôn mê thời gian lâu như vậy về sau, không khỏi có một chút sợ run rồi. Phảng phất là nhìn thấu tâm tư của hắn, Nhung Tài than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta cho ngươi chẩn đoán bệnh qua, ngươi tình huống trong cơ thể có chút quái dị. Nhìn ngươi thân thể mặt ngoài bị thương, tựa hồ cùng tiềm năng bị kích phát, tiêu hao quá độ có chút tương tự. Nhưng là, trong cơ thể của ngươi chân khí linh lực rất tròn ngưng thực, lại không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Ai? Hắn thở dài ra một hơi, cười nói, chúng ta mặc dù cha không xuất ra nguyên nhân, nhưng là chỉ cần có thể bình yên vô sự tỉnh lại, vậy chúng ta liền hết sức hài lòng rồi. Nhung Khải Hoàn gật đầu một cái, lại lần nữa hỏi, Tài gia gia, đại ca hiện tại như thế nào? Nhung Tài do dự nửa ngày, nói, đại ca ngươi thương thế đã bị khống chế được, tính mạng dĩ nhiên không lo, nhưng... Nhung Khải Hoàn trái tim lập tức nhảy nhanh hơn rất nhiều, hắn nhếch lên chăn mền, nói, ta muốn đi thấy đại ca. Đợi thoáng một phát, Nhung Tài thò tay nhẹ nhàng vừa đỡ, lập tức lại để cho Nhung Khải Hoàn không thể động đậy, đại ca ngươi hiện tại tâm tình không tốt, ai cũng không muốn gặp. Lao nô biết do ngươi muốn hắn, nhưng vẫn là lại để cho hắn yên tĩnh một hồi thì tốt hơn. Nhung Khải Hoàn sửng sốt nửa ngày, trong đầu lại lần nữa nhớ lại cái kia đã từng thấy qua khủng bố hình ảnh. Hắn rung giọng nói, Tài gia gia, có phải hay không đại ca mặt? Nhung Tài thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, đáng tiếc, nhiều anh tuấn một cái thật nhỏ tốt 3-4. Nhung Khải Hoàn hai đấm lại lần nữa nắm chặt, trong lòng của hắn đối với Lâm Hối hận thấu xương, nếu như thằng này lúc này còn sống, hắn nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem hắn hành hạ đến chết. Nhung Tài vô vô Nhung Khải Hoàn bả vai, nói, huynh đệ các ngươi hai người ngược lại là lẫn nhau quan tâm, ha ha, Khải Hoa thiếu gia vừa tỉnh lại câu nói đầu tiên, cũng là hỏi thăm an nguy của ngươi tình huống đây. Nhung Khải Hoàn thân thể lập tức cứng ngắc ở, hắn chỉ cảm thấy chóp mũi nóng lên, tựa hồ là có đồ vật gì đó từ nơi này trực tiếp chạy xuôi tiến vào nội tâm, lại để cho hắn ấm áp cực kỳ hưởng thụ. Nếu không như thế, khóe mắt của hắn càng là trong lúc vô tình trở nên ẩm ướt lên, một cổ mãnh liệt khó có thể hình dung tâm tình đang tại trong nội tâm nổi lên. Đột nhiên, một đạo quen thuộc tiếng bước chân truyền vào. Nhung Dực Dương sắc mặt âm trầm đi tới, hắn nhìn Nhung Khải Hoàn tỉnh lại, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giận tím mặt, nói: "Ngươi, ngươi tên xuất sinh này?" Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Cha." Nhung Dực Dương nổi trận lôi đình, nói: "Đừng gọi ta cha, ngươi cái này nghiệp chướng, chính mình rời nhà trốn đi thì cũng thôi, còn liên lụy đại ca ngươi chịu đến nặng như vậy tổn thương. Ngươi, ngươi lại để cho hắn cả đời này, làm sao đi ra ngoài gặp người A4?" Nhung Khải Hoàn trên mặt cơ bắp có chút co quắp vài cái, trong nội tâm lại lần nữa đau đau. Nhung Dực Dương dứt lời, ánh mắt trong phòng quét qua, một tay lấy cái ghế giữ lên, hung hăng hướng Nhung Khải Hoàn đập tới, miệng nói: "Ta hôm nay đánh chết ngươi cái này nghiệt tử." Nhung Khải Hoàn trong nội tâm bi thống, không có bất kỳ tránh né ý tứ. Có lẽ, bị cái này cái ghế đập trúng, ngược lại có thể làm cho lòng của hắn dễ chịu một điểm. Nhưng là, cái này cái ghế cuối cùng cũng không có nện ở trên đầu của hắn, Nhung Tài thò tay một cầm, nhẹ nhàng linh hoạt đem cái ghế tiếp trong tay, hắn thở dài một tiếng, nói: "Tam thiếu gia, ngài không cần kích động." Nhung Dực Dương hung hăng một đập chân, nói: "Tài thúc, ngươi không cần ngăn cản ta." "Ai, Khải Hoa là đại ca con trai trưởng, ngươi, ngươi để cho ta như thế nào hướng đại ca nói rõ đây?" Nhung Khải Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nói: "Tài gia gia, ta muốn gặp đại ca." Hắn những lời này nói đúng chém đinh chặt sắt, không hề thương lượng chỗ trống. Nhung Tài cùng Nhung Dực Dương đều bị ngữ khí của hắn lại càng hoảng sợ, trong lúc bất chi bất giác, Nhung Khải Hoàn khí thế vậy mà vững vàng áp đã qua bọn hắn một đầu. Nhung Tài nhìn hắn nửa ngày, rốt cục thở dài: "Cũng được, Khải Hoàn thiếu gia, mời theo lão nô đến." Hắn quay người, chậm rãi mà đi. Nhung Khải Hoàn đứng lên, theo sát phía sau. Mặc dù hắn nằm ở trên giường đã tròn 5 ngày, nhưng bởi vì chân khí linh lực không hư hại quan hệ, cho nên cũng không có tay chân vô lực cảm giác suy yếu, thậm chí còn cũng không có cảm thấy cỡ nào khát khao. Bất quá, lúc này hắn đối với những thứ này đồ vật cũng đã không hề chú ý, duy nhất lại để cho hắn quan tâm đấy, chính là đại ca thương thế rồi. Ra khỏi phòng về sau, Nhung Khải Hoàn mới phát hiện, nơi đây như cũng là tại cái đó trong sân rộng. Bất quá, giờ phút này trong sân trải qua xử lý, rốt cuộc nhìn không tới đại chiến qua đi dấu vết. Hơn nữa, trong sân cũng có được mấy người đi đi lại lại cảnh giới, cùng lúc trước không có một bóng người hoàn toàn trái lại. Sau một lát, Nhung Tài đưa hắn mang đến cuối cùng một cái sương phòng, nói: "Khải Hoa tiểu thiếu gia ngay ở chỗ này, ngươi vào đi thôi." Nhung Khải Hoàn nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn hít sâu một hơi. Không hiểu đấy, hắn cảm nhận được một tia không cách nào hình dung khẩn trương, cho dù là tại đối mặt Lâm Hối thời điểm, hắn cũng chưa từng như thế khẩn trương qua. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng gõ một cái cửa. Bên trong không có bất kỳ đáp lại, hắn cắn răng một cái, đẩy cửa vào. Nơi này là một gian phòng khách, xa hơn trong đi mới là ở người phòng ngủ. Tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy phòng ngủ đại môn thời điểm, liền truyền đến Nhung Khải Hoa táo bạo thanh âm: "Không nên vào đến." Nhung Khải Hoàn tay dừng lại một chậu, hắn nói: "Đại ca, là ta." Nhung Khải Hoa thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại, một lúc sau, hắn khẽ thở dài: "Khải Hoàn, đại ca có chút không thoải mái, không muốn gặp người, ngươi cũng đừng vào được." Nhung Khải Hoàn cái mũi đau xót, hắn biết rõ, đó cũng không phải đại ca ghét bỏ hoặc là oán trách hắn, mà là không muốn làm cho hắn nhìn thấy vậy cũng đáng sợ thương thế. "Đại ca, tiểu đệ mệnh đều là ngài cứu đấy, chẳng lẽ tiểu đệ tới gặp ngươi cũng không được sao?" Nhung Khải Hoa ha ha cười cười, nói: "Ngươi nói mò cái gì? Ha ha, mấy người các ngươi nếu như kêu ta đại ca, ta đương nhiên phải bảo vệ tốt chính mình đệ muội rồi." Hắn dừng một chút, tiếc nuối mà nói: "Nhưng đáng tiếc chính là, thực lực của ta chưa đủ, không cách nào chiếu cố tốt các ngươi." "Đại ca." Nhung Khải Hoàn mí mắt nháy vài cái kia nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống: "Đại ca, ta biết rõ ngươi bây giờ không muốn gặp người, nhưng ta biết rõ, linh đạo bên trong có một ít linh đan diệu dược, có lại để cho dung nhan trùng sinh thần hiệu. Ta hướng ngài thề, nhất định vì ngài cầu được thuốc này." Nhung Khải Hoa thanh âm đột nhiên đã có vẻ run rẩy: "Cái gì? Thật sự có như vậy đan dược?" Nhung Khải Hoàn trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói: "Tiểu đệ tại linh đường tàng kinh các đọc phù thư thời điểm, từng tại một quyển phù thư bên trong gặp qua đan dược giới thiệu, phía trên liền ghi lại như vậy dược vật." Hắn dừng lại một chút, nói: "Ngài coi như là không tin được ta, tổng cần phải tin được gia tộc linh đường chân tàng phù thư a." Trong phòng ngủ, truyền đến Nhung Khải Hoa ồ ồ tiếng hít thở, bởi vậy có thể thấy được nội tâm của hắn là như thế nào kích động. Nửa ngày về sau, hắn chậm rãi nói: "Khải Hoàn, vậy thì đã làm phiền ngươi." Nhung Khải Hoàn nín khóc mỉm cười, nói: "Đại ca, xem ngài nói, nếu như không có ngài, ta đã sớm chết rồi, vì ngài cầu được một điểm đan dược, ngài còn muốn tạ A4." Hắn xóa đi nước mắt, nói: "Ngài chờ tin tức tốt, ta đây liền đi Đông Hòa phẩm bảo đường." Trong phòng ngủ, Nhung Khải Hoa cái kia ảm đạm vô quang trong đôi mắt lại một lần nữa nổi lên muốn sống ý chí, hắn nhẹ nhàng vuốt ve diện mạo bên trên cái kia làm lòng người kinh hãi thịt phiền phức khó chịu, thì thào nói: "Trên đời thật sự có thuốc này, Khải Hoàn không có gạt ta chứ?" Nhung Khải Hoàn tự nhiên không biết huynh trưởng lo lắng, hắn ba bước cũng làm hai bước đi ra gian phòng. Nhung Tài kéo một phát hắn, trầm giọng nói: "Khải Hoàn, ngươi làm như thế nào ra như vậy hứa hẹn?" Nhung Khải Hoàn liền giật mình, nói: "Tài gia gia, ta vì sao không thể làm như vậy hứa hẹn?" Nhung Tài hít một tiếng, nói: "Ngươi nói cái loại này đang ăn dược, chính là linh đạo bên trong nổi tiếng Hoàn Dung Đan, đây chính là cấp 3 đang ăn dược, chẳng những có thể đủ trị hết hủy dung nhan tổn thương, nhưng lại có thể đối với dung nhan tiến hành trình độ nhất định làm cho thẳng. Ai, viên thuốc này mặc dù là cấp 3, nhưng luyện chế khó khăn, cầu người phần đông. Đừng nói là ngươi, cho dù là chủ nhân đích thân đến, cũng không có tư cách mua. Nhung Khải Hoàn sửng sốt một chút, đôi mắt của hắn bên trong đã hiện lên một tia kiên nghị, nói: "Tài gia gia, vô luận trả giá bất luận cái gì cái giá phải trả, ta đều muốn đạt được Hoàn Dung Đan." Hắn những lời này bên trong tràn đầy không gì so sánh nổi tự tin, ngay cả là Nhung Tài đều bị hung hăng rung động một cái. Chỉ là, lão nhân trong nội tâm cực kỳ buồn bực, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu đến tự tin A4. Hắn tự nhiên không biết, Nhung Khải Hoàn tự tin đến từ chính đặc thù linh thể. Vậy còn cho đan mặc dù chân quý, nhưng là, lại chân quý đan dược có thể so với mà vượt một cái có thể vĩnh cửu tồn tại, hơn nữa tự mình tu luyện tấn thăng đặc thù linh thể sao? Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình đưa ra ngoài một cỗ đặc thù linh thể, như vậy hết thảy khó khăn đều muốn giải quyết dễ dàng. Về phần tống xuất đặc thù linh thể về sau, sẽ hay không khiến người hoài nghi, vậy hắn liền bất chấp nhiều như vậy. Nhưng vào lúc này, Nhung Khải Hoàn sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Hắn nghĩ tới, mình ở nổi giận phía dưới kích phát thân thể tiềm năng, khi đó, ấn đường bên trong viên cầu tựa hồ đã rách nát rồi. Nhất niệm điểm, lòng của hắn lập tức là bất ổn, liền ngay cả đi đứng đều có chút mềm nhũn. Nếu là đã mất đi ấn đường bên trong viên cầu năng lượng, hắn lại muốn đi đâu? Làm một cái đặc thù linh thể A4. Thần niệm nhanh chóng rời về phía đan điền, sau một khắc, hắn liền phát hiện, tại ấn đường chính giữa chỗ, một viên thần bí viên cầu đang lặng lặng trôi nổi tại này, nó không ngừng phun ra nuốt vào lấy ấn đường bên trong linh lực, tựu như cùng một viên dấu ở trong mây mù mặt trời giống như, phóng thích ra vô tận ánh sáng. Chương 47, biến dị. Sương trắng bao phủ rộng lớn vùng quê, một vòng mặt trời đỏ che giấu trong đó, lúc này sương trắng tựa như màn ảnh đồng dạng kéo ra, màu vàng ánh mặt trời chiếu lên hết thảy vàng óng ánh long lánh. Cái này chính là Nhung Khải Hoàn xem đến cảnh tượng. Cái kia vỡ tan viên cầu lại một lần không hiểu thấu ngưng tụ lên, hơn nữa trở nên càng thêm quái dị cùng tương đại. Lúc này, theo ngoại giới thu nạp mà đến thiên địa linh lực tựu như cùng sương mù dày đặc giống như tràn ngập tại ấn đường ở trong, mà viên cầu thì là hóa thân thành màu vàng mặt trời, đem từng đạo màu vàng tiểu mũi tên bắn về phía toàn bộ ấn đường. Hơn nữa, tại nơi này mặt trời bên trong, những cái kia dị năng cũng đã xảy ra cải biến cực lớn. Chúng biến thành một loại màu vàng sền sệt chất lỏng, tại viên cầu bên trong chậm rãi lưu động. Nhung Khải Hoàn tinh thần ý niệm vây quanh viên cầu vòng vo vài vòng, hắn mơ hồ cảm thấy, viên cầu trong dị năng tổng sản lượng tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là, viên cầu bản chất lại có chút bất đồng, nó trở nên càng thêm sâu không lường được rồi. Điểm này, chỉ cần cảm ứng đến những cái kia bị viên cầu không ngừng phụt lên lấy linh lực có thể biết rõ. Những linh lực này trải qua viên cầu thổ nạp về sau, vậy mà cũng lây dính một ít khác thường năng lượng. Nhung Khải Hoàn thậm chí còn tại hoài nghi, dù là hắn không rút ra viên cầu trong dị năng, chỉ cần sử dụng những thiên địa này linh lực châu ngưng tụ linh khí, sợ là cũng có thể triệu hồi ra một cô linh thể đấu sĩ đi à nha. Đương nhiên, cái này chỉ là hắn một loại ý tưởng, có hay không như thế còn cần đại lượng thực tế đi chứng minh. Khải Hoàn, ngươi làm sao vậy? Gián Uông mà lo lắng thanh âm tại bên thai quanh quẩn, đưa hắn giật mình tỉnh lại. Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, Nhung Tài đang vẻ mặt lo lắng nhìn xem hắn. Mỉm cười, Nhung Khải Hoàn nói, "Tài gia gia, ngài yên tâm, ta vừa rồi chỉ là nghĩ tới một sự tình, cho nên có chút thất thần rồi." Nhung Tài thở dài một hơi, khẽ thở dài, "Ai, lão gia đem ngươi cùng Khải Hoa tiểu thiếu gia phó thác cho ta, nhưng lão nô bản lĩnh thấp kém, không cách nào hộ được an toàn của các ngươi, thật sự là thẹn với lão gia." Nhung Khải Hoàn sắc mặt hơi đỏ lên, hắn cúi thấp đầu xuống, nói, "Tài gia gia, đây hết thể đều tại ta." Nhung Tài lắc đầu, thò tay tại trên vai của hắn vỗ vỗ, nói, "Người trẻ tuổi đều có được muốn xuất ngoại kiến thức xúc động, điểm này lão nô lý giải, không thể trách ngươi cái gì." Nhung Khải Hoàn hít sâu một hơi, nói, "Tài gia gia, hài nhi cái này đi cầu kiến Đông Hoa phẩm bảo đường Diệp Kiến Hạo chấp sự, mời hắn bán ra một viên Hoàn Dung đan cho ta." Nhung Tài suy nghĩ một chút, nói, "Khải Hoàn tiểu thiếu gia, ngươi muốn hảo hảo cảm ơn người ta A4." Hắn dừng một chút, nói, "Chúng ta trở lại viện từ thời điểm, Diệp Kiến Hạo chấp sự đã phái người tại đâu đó chờ đã lâu." Hắn chỉ hoan âm thanh nói, "Nếu như không phải hắn lập tức ra tay thi cứu, ngươi có lẽ có thể sống lấy, nhưng Khải Hoa tiểu thiếu gia tuyệt đối là." Nhung Khải Hoàn gật gật đầu, nói, "Khải Hoàn minh bạch, phần ân tình này, Khải Hoàn trọn đời không quên." Hắn những lời này tuyệt đối là chân tâm thật ý, nếu như Nhung Khải Hoa thật sự vì vậy mà vong, hắn trong hội dây dứt cả đời. Nhung Tài mỉm cười, nói, "Không tệ, không tệ, ngươi đi đi." Nhung Khải Hoàn lên tiếng, quay người mà đi. Nhung Tài sững sờ, nói, "Khải Hoàn, ngươi đi nhầm phương hướng rồi." Nhung Khải Hoàn quay đầu cười cười, nói, "Tài gia gia, ta đây một lần đi, tối thiểu cũng muốn chuẩn bị một ít lễ vật ta." Dứt lời, hắn đi vào vừa mới chính mình nằm gian phòng, hơn nữa đem cửa phòng che lại rồi. Nhung Tài nhíu mày khó hiểu, tiểu thiếu gia tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể chuẩn bị cái gì lễ vật đâu? Trong phòng, hết thảy như trước, sở hữu thuộc về đồ đạc của hắn đều yên tĩnh bày đặt tại bên giường, liền ngay cả cái kia nợ rộ lấy trên trăm trường chỗ chống phủ lục dương hòm cũng như thế. Nhung Khải Hoàn không chút lựa chọn đem dương hòm mở ra, lòng hắn niệm một chuyến, lập tức bắt đầu phóng xuất ra linh lực. Lúc này đây, hắn cũng không có rút ra mảy may dị năng, mà là hoàn toàn dựa vào ấn đường trong linh khí. Lập tức, trước mắt hắn liền xuất hiện một đạo ánh sáng, sau đó, đại lượng thiên địa linh lực hướng phía đạo này ánh sáng cuồng dũng tới, chỉ là trong nháy mắt, một cái nhân hình linh thể liền đã ngưng tụ thành công. Nhung Khải Hoàn đôi mắt có chút sáng ngời, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Suy đoán của mình không có sai, tại trải qua lúc này đây viên cầu biến dị về sau, năng lực của nó tựa hồ trở nên càng thêm sâu xa khó hiểu. Liền ngay cả phun ra nuốt vào về sau linh khí đều nhiễm lên viên cầu dị năng đặc tính, đối với thiên địa linh lực hấp thụ lực có bất khả tư nghị để cao. Đương nhiên, nếu là cùng viên cầu trong dị năng so sánh với, còn hơi kém hơn rất nhiều. Hắn hầu như đem trong khoảng thời gian này chậm rãi tăng lên linh khí duy nhất một lần phóng ra 8, 9 thành nhiều, mới ngưng tụ ra một cỗ linh thể, còn nếu là sử dụng dị năng lợi mà nói, chỉ cần 1/3 như vậy đủ rồi. Lấy ra một phần chỗ chống phù lục, hắn tự tay dương lên, phong ấn thuật phóng xuất ra. Cái kia linh thể tại trong hư không lay động thoáng một phát, đột nhiên bay vào phù lục bên trong. Nhung Khải hoàn hài lòng kiểm tra rồi một lát, xác định thứ này hay vẫn là đạt đến cấp 1 siêu hạng tiêu chuẩn. Tâm tình của hắn đã khá nhiều, lúc này đây rốt cục bắt đầu triệu tập viên cầu dị năng. Đối với hắn mà nói, chế tác linh thể đấu sĩ phù lục đã là một kiện quen thuộc sự tình. Vẹn vẹn hao tốn nửa khắc đồng hồ thời gian, ba chương linh thể đấu sĩ phù lục liền xuất hiện ở trước mắt. Nhung Khải hoàn khỏe miệng toát ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, dị năng tại biến thành màu vàng sền sệt chất lỏng về sau, hắn đặc tính cũng không có cải biến. Đồng dạng 1/3 dị năng, vẫn có thể triệu hồi ra một cỗ cường đại linh thể đấu sĩ. Hắn đem phù lục thu vào, lúc đang định rời đi, sắc mặt nhưng là đột ngột biến đổi. Sau một khắc, hắn đem tinh thần ý niệm chìm vào viên cầu ở trong, thời gian dần qua, trên mặt của hắn dần hiện ra một tia kinh hỉ nảy ra chi sắc. Bởi vì hắn cảm ứng được, chính mình ấn đường trong dị năng tốc độ khôi phục cực nhanh, dĩ nhiên là xa xa vượt ra khỏi hắn nhận thức. Ấn đường viên cầu trong dị năng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại có một cái không cách nào đền bù chỗ thiếu hụt, cái kia chính là tốc độ khôi phục chậm như ốc sên. Bình thường linh giả tại linh lực tiêu hao hầu như không còn về sau, sẽ thu nạp ngoại giới thiên địa linh lực tiến hành bổ sung. Nhưng là, ấn đường viên cầu trong dị năng nếu là tiêu hao sạch sẽ, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi nó một chút khôi phục. Cái này, thế nhưng là một cái làm lòng người tiêu quá trình. Thế nhưng là, hiện tại bất động. Tại hắn thần niệm dưới sự cảm ứng, viên cầu đang tại không ngừng cắn nuốt cái kia do thiên địa linh lực biến thành linh khí, những thứ này linh khí một khi tiến vào viên cầu, lập tức tiến hành nào đó trình độ chuyển hóa, chúng trở nên sền sệt cùng trầm trọng đứng lên. Dần dần, những thứ này linh khí đã bị màu vàng viên cầu chuyển hóa làm nó dị năng. Chỉ là trong chốc lát, ấn đường bên ngoài cái kia còn sót lại 2 thành linh khí đã bị viên cầu thôn vệ sạch sẽ, không bao giờ nữa lưu mảy may rồi. Mà cùng lúc đó, viên cầu bên trong thì là nhiều hơn một tầng màu vàng sền sệt chất lỏng siêu cường dị năng. Nhung Khải hoàn chậm rãi ngồi xuống, hắn cưỡng ép đem tâm tình bình phục xuống. Sau đó, hắn bắt đầu vận công thu nạp đến từ chính trong thiên địa linh lực. Lập tức, xung quanh thân thể của hắn liền nổi lên vô số quan điểm, khổng lồ năng lượng hướng phía bên trong thân thể của hắn cuồn rũ tới. Bên ngoài gian phòng, Nhung Tài bọn người cảm ứng được cổ năng lượng này, nhưng là bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhung Khải hoàn hôn mê tròn 5 ngày, sau khi tỉnh lại, tự nhiên muốn tu luyện một phen, hảo hảo kiểm tra trạng huống thân thể của mình rồi. Có lẽ là bởi vì dị năng quan hệ, cho nên Nhung Khải hoàn thu nạp thiên địa linh lực tốc độ so trước đây nhanh hơn một bậc, ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, cái kia trống rỗng ấn đường bên trong sẽ thấy độ chất đầy linh khí. Bất quá, ấn đường ở trung tâm viên cầu giống như là một cái động không đáy giống như, nó dốc sức liều mạng hấp thu lấy linh khí, đem chúng hấp thu tiến vào chính mình hình cầu trong, hơn nữa chuyển hóa thành màu vàng sền sệt chất lỏng. Quá trình này không ngừng tích góp lấy, trọn vẹn một canh giờ về sau, viên cầu kia trong màu vàng sền sệt chất lỏng mới xem như triệt để khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa, liền ngay cả ấn đường trong thiên địa linh lực cũng khôi phục hoàn tất. Cảm ứng đến cái kia không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh lực viên cầu, Nhung Khải hoàn trong nội tâm tràn đầy vui sướng. Một canh giờ, chỉ cần một canh giờ, là hắn có thể đủ đem viên cầu trong dị năng một lần nữa nhồi vào rồi. Từ nay về sau, trên người hắn lớn nhất một cái ngắn bản cũng bị đền bù đứng lên. Có lẽ là bởi vì tu luyện linh lực quan hệ, cho nên giờ phút này hắn ngược lại lộ ra tinh thần no đủ, thần hoàn khí túc, căn bản là nhìn không ra một chút mệt mỏi dấu hiệu. 5 ngày không ăn không uống, vậy mà không thể mang đến cho hắn bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, bực này quỷ dị biến hóa cũng nên cùng viên cầu biến dị có mất mặt quan hệ a. Hắn thở dài ra một hơi, thu liễm tâm thần, sải bước rời đi viện tử. Bất quá đã lâu, hắn đã đi tới Đông Hoa Phẩm Bảo Đường trong cái kia chỗ nho nhỏ cửa hàng trước đó. Nhìn xem cái này quặng cuẹ đấy, cùng xung quanh tạo thành mảnh liệt đối lập tiểu điểm cửa hàng, trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một tia ấm áp. Nhấc chân, hắn đi vào. Bên trong cửa hàng vẫn có lấy 3 gã điếm tiểu nhị, nhưng là 3 người này ở bên trong hắn chỉ nhận được 1 người. Ai ôi ba, Nhung công tử tới. Vị kia điếm tiểu nhị cố ra vẻ mặt nụ cười ân cần chạy ra đón chào. Nhung Khải Hoàn gật đầu một cái, mỉm cười nói, tại hạ muốn cầu kiến Diệp Kiến Hạo chấp sự, kính xin thông bẩm một tiếng. Đúng đúng, ngài ngồi tạm, tiểu nhân loại nhỏ cái này đi. Cái kia điếm tiểu nhị quay người lại chạy như bay, động tác của hắn linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt, tốc độ cực nhanh. Nhung Khải Hoàn trong bóng tối ước định thoáng một phát, người này tối thiểu cũng có được hậu kỳ võ sĩ tu vị, lại để cho một người hậu kỳ võ sĩ trong cửa hàng làm việc lặt vặt, sợ là cũng chỉ có Đông Hoa Phẩm Bảo Đường mới có lấy lớn như thế thủ ta. Một lát sau, một đạo cởi mở tiếng cười từ trong nhà truyền ra, Nhung công tử, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Kiến Hạo chậm rãi bước vào, trên mặt của hắn có vui vẻ nụ cười. Nhung Khải Hoàn đôi mắt sáng ngời, hắn đoạt trước một bước, đẩy núi vàng ngược lại ngọc trụ quỳ gối, trùng trùng điệp điệp dập đầu phía dưới đi, nói, đa tạ chấp sự. Diệp Kiến Hạo khẽ giật mình, vội vàng thò tay tại trên vai của hắn một đáp, nói, Nhung công tử không thể đa lễ, mau mau xin đứng lên. Hắn chân khí trong cơ thể của trào, đã nghĩ đem Nhung Khải Hoàn nâng lên. Nhưng là, Nhung Khải Hoàn thân thể mặc dù bắt đầu lay động, nhưng sừng sốt quỳ lạy trên mặt đất, hai đầu gối không chịu cách mặt đất. Giang qua một lúc sau, Diệp Kiến Hạo bất đắc dĩ buông tha cho. Bởi vì hắn cảm nhận được đối phương kiên cường ý niệm, nếu là hắn không chịu tiếp nhận lời nói, tiểu gia hỏa này tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên hắn đành phải lắc đầu, cười khổ đã nhận lấy. Nhung Khải Hoàn cung kính ba bái hoàn tất, nói: "Đại ca mạng sống tri ân, Khải Hoàn trọn đời không quên." Chương 48: Kết giao. Diệp Kiến Hạo nao nao, hắn kinh ngạc mắt nhìn Nhung Khải Hoàn, giờ mới hiểu được hắn cái này túi đầu chân ý. Trên mặt lộ ra một tia chân thành tha thiết vui vẻ, Diệp Kiến Hạo nói: "Nhung công tử, ngươi biết ta ngày ấy vì sao nguyện ý cứu ngươi đại ca sao?" Nhung Khải Hoàn ngẩng đầu, nói: "Tại hạ không biết." Diệp Kiến Hạo ôn nhu nói: "Ta ngày ấy nhìn thấy ngươi thời điểm, bị ngươi thương thế trên người lại càng hoảng sợ. Ngươi khi đó chân khí linh lực đã hoàn toàn hao hết, trên người càng là miệng vết thương khắp nơi, máu tươi ràn rụa." Ánh mắt tại tay phải của hắn bên trên liếc nhìn, nói: "Nếu không như thế, trên người của ngươi xương cốt cũng vỡ vụn mấy chỗ, đặc biệt là một tay cốt, càng là ở giữa bẻ gãy." Hắn dừng lại một chút, tự đáy lòng thở dài, nói: "Người bình thường nếu là nhận lấy như thế thương thế nghiêm trọng, đã sớm là hôn mê bất tỉnh rồi. Thế nhưng là, ngươi chẳng những kiên trì đi tới nơi đây, nhưng lại ôm một cái đại người sống. Hắc hắc, nếu không có tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả ta cũng không thể tin được đây." Nhung Khải Hoàn xấu hổ cười, nhớ tới ngày đó chật vật bộ dáng, đúng là không tốt lắm ý tứ. Diệp Kiến Hạo nhẹ giọng cười nói: "Ngay cả là tại loại thương thế này phía dưới, ngươi cũng muốn bằng vào một ngụm ý niệm trèo chống đến cầu ta cứu người. Hắc hắc, Diệp mẫu người nếu là sẽ không ra tay, chẳng phải thật sự là lanh huyết vô tình." Nhung Khải Hoàn ngẩng đầu, nhìn xem hắn, cảm kích mà nói: "Diệp chấp sự, đối với ngài mà nói, cái này có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là ta quên không được." "Ngươi là cần phải quên không được." Lúc trước tên kia tiểu nhị chen lời nói: "Ngươi đại ca kia trúng kịch độc, vì áp chế độc tố, chấp sự thế nhưng là vận dụng đặc quyền, đem một quả cấp 3 linh đan đều lãng phí." "Hừ." Diệp Kiến Hạo đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Tên kia điếm tiểu nhị biến sắc, vội vàng lui ra, câm như hến, liền một ngụm không dám thở mạnh đi ra. Nhung Khải Hoàn vội vàng nói: "Diệp chấp sự, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Hắn theo trên người lấy ra một phần lễ hộp đưa tới, nói: "Đây là đang hạ chế tác một ít tiểu quà tặng, kính xin chấp sự nhận lấy." Diệp Kiến Hạo kinh ngạc nhìn hắn một cái, cũng không có nhận thu, mà chỉ nói: "Nhung công tử, ngươi cốt đã tốt rồi sao?" Nhung Khải Hoàn liền giật mình, hắn hoạt động một chút thủ đoạn, nói: "Đã không ngại rồi." Diệp Kiến Hạo nói lắp hai cái miệng, trong lòng của hắn thầm than: "Thật sự là vận may tiểu tử." Nhung Khải Hoàn thương thế thế nhưng là hắn tự mình kiểm tra, tuy nói không có gì nguy hiểm cho tính mạng trọng thương, nhưng trên người mấy chỗ gãy xương nhưng là thật sự. Nhưng là hôm nay mới chính là năm ngày, hắn liền trở nên vui vẻ, một điểm cũng nhìn không ra lúc trước chịu đến như thế thương thế nghiêm trọng, thật là khiến người tấp tắc kêu kỳ lạ. Bất quá, thân thể hắn vì Đông Hoa Phẩm Bảo Đường chấp sự, cũng là kiến thức rộng rãi. Biết rõ trên thế giới có rất nhiều linh dược đều có ngắn ngủi mấy ngày làm cho người ta khỏi hẳn thần hiệu, dùng nhung ra quyền thế, cho duy nhất tụ linh sĩ hưởng thụ đãi ngộ như vậy cũng có khả năng. Chỉ là, làm như vậy không khỏi có chút quá lãng phí. Phải biết rằng, cái loại này đan dược mỗi một viên đều là giá trị xa xỉ đó a. Nhung Khải Hoàn đem lễ hộp giơ cao khỏi đầu, giữ im lặng nhìn đối phương. Diệp Kiến Hạo chần chờ một chút, hay vẫn là đem lễ hộp nhận lấy. Nhưng mà, khi hắn mở ra lễ hộp thời điểm, đôi mắt nhưng là bỗng nhiên co rụt lại. Tại lễ hộp ở trong, vậy mà điệp để đó bốn tờ phụ lục. Nhãn lực của hắn hạng gì cao minh, lập tức nhìn ra những thứ này phụ lục lai lịch. Bốn tờ cấp 1 hạng nhất linh thể đấu sĩ phụ lục. Nói thật, những thứ này phụ lục mặc dù giá trị 200 linh tệ, nhưng hắn vẫn cũng không để ở trong lòng. Đến hắn cái thân phận này, thế nhưng là động một tí là có thể quyết định hơn vạn, thậm chí là hơn 10 vạn linh tệ mua bán. Giá trị 200 linh tệ lễ vật, căn bản là không cách nào khiến cho hắn động dung. Nhưng là, khi làm phần này lễ là từ một vị tụ linh sĩ trong tay tiễn đưa lúc đi ra, vậy thì hoàn toàn bất đồng rồi. Cẩn thận kiểm tra một chút, Diệp Kiến Hạo trầm giọng nói: "Cái này bốn tờ cấp 1 hạng nhất linh thể đấu sĩ phụ lục cùng ngươi lúc trước bán cho bổn điếm đều là nhất mạch tương thừa thủ pháp." "Ừ, đây là ngươi vừa mới chế tác." Nhung Khải Hoàn rất nghiêm túc gật đầu, nói: "Vâng." Diệp Kiến Hạo ngẩng đầu lên, hắn do dự một chút, nói: "Nhung công tử, xin mời đi theo ta." Hai người tiến nhập nội đường, đi tới một chỗ yên tĩnh trong gian phòng trang nhã. Diệp Kiến Hạo hai mắt sáng ngời nhìn xem hắn, nói: "Nhung công tử, ngươi mỗi một lần chế tác phụ lục đều có thể đạt tới cấp 1 hạng nhất sao?" Nhung Khải Hoàn do dự một chút, hay vẫn là thành thành thật thật mà nói: "Đúng vậy." Nếu như là hoàn toàn không có sở cầu, hắn cũng không ngại giảm xuống một ít phụ lục phẩm chất. Nhưng là, hôm nay hắn còn muốn hướng đối phương khẩn cầu một viên đan dược, tự nhiên không thể tại việc nhỏ bên trên khi dễ rồi. Diệp Kiến Hạo chăm chú nhìn hắn, nửa ngày về sau, hắn nói: "Tốt, cái này bốn tờ phụ lục chúng ta phẩm bảo đường thu, 200 linh tệ chờ một chút dâng." Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, vội vàng nói: "Diệp chấp sự, ngài đã hiểu lầm, đây là đang hạ cho ngài một phần tạ lễ." Hắn dừng một chút, nói: "Đây chỉ là biểu đạt tại hạ một chút tâm ý, ngày sau ngài nếu là có gì phân công, chỉ cần Khải Hoàn đủ khả năng, tuyệt không chối từ." Diệp Kiến Hạo ha ha cười cười, nói: "Nhung huynh đệ, hảo ý của ngươi lòng ta nhận được. Hắc hắc, ngươi nếu là muốn báo đáp ta, như vậy ngày sau chế ra phù lục, nhiều bán ta một ít cũng được." Hắn cười ha hả mà nói: "Ngươi bán ta phù lục càng nhiều, ta tại phẩm bảo đường địa vị lại càng vững chắc, cái này chính là ngươi đối với ta tốt nhất báo đáp." Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã tự nhiên mà vậy sửa lại miệng, hơn nữa kéo vào quan hệ lẫn nhau. Nhung Khải Hoàn nháy hai cái ánh mắt, rốt cục hỏi, Diệp chấp sự, phù lục bán cho ngài không có vấn đề, nhưng là ngài giá thu mua có hay không quá cao? Giá thu mua cùng bán ra giá dĩ nhiên là lẫn nhau tương đương, loại chuyện này Nhung Khải hoàn chưa từng nghe nói qua. Dù là hắn đối với lối buôn bán rốt đặc cắn mai, cũng biết việc này tuyệt không hợp lý. Diệp Kiến Hạo hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, nói, Nhung huynh đệ, ngươi khả năng không biết, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tại chúng ta ở đây mua được linh giả vật phẩm. Nhung Khải hoàn liền giật mình, hắn chân mày cau lại, đây là ý gì? Diệp Kiến Hạo xếp đặt thoáng một phát tay, nói, trên phương diện làm ăn sự tình ngươi không cần để ý tới, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý đem phù lục bán cho ta, như vậy ta coi như là đem giá thu mua hướng lên sách một thành, cũng tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt. Nhung Khải hoàn đầu bất tỉnh vù vù đấy, bất quá, từ đối phương cái kia rất nghiêm túc vẻ mặt đến xem, hắn cũng không nói dối. Được rồi, đã như vậy, vậy sau này liền muốn phiền toái Diệp chấp sự rồi. Nhung Khải hoàn suy tính một lát, rốt cuộc quyết định, nếu như không nghĩ ra, vậy thì đừng suy nghĩ. Diệp Kiến Hạo có chút mà cười cười, đem phù lục nhận lấy, hơn nữa làm cho người chuẩn bị 200 linh tệ. Nhung Khải hoàn do dự một chút, muốn nói lại thôi. Hắn lần này vẻ mặt thì như thế nào có thể giấu giếm được Diệp Kiến Hạo, hắn ha ha cười cười, nói, Nhung huynh đệ, ta và ngươi mới quen đã thân, ta gọi ngươi một tiếng huynh đệ, ngươi kêu ta một tiếng Diệp đại ca như thế nào? Nhung Khải hoàn sửng sốt nửa ngày, nói, cái này, có thể hay không có chút trèo cao hả? Diệp Kiến Hạo cười ha ha, nói, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ chấp sự mà thôi, ngươi nhưng là một cái tiền đồ vô lượng tụ linh sĩ. Hắc hắc, nếu là ngươi không muốn, Diệp mỗ người cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Nhung Khải hoàn đem đầu dao động được như là trống lúc lắc giống như, nói, Diệp đại ca đã hiểu lầm, tiểu đệ cầu còn không được. Diệp Kiến Hạo lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, tốt, ngươi đã ta đều là huynh đệ, như vậy huynh đệ có việc, không thể giấu giếm huynh trưởng a. Hắn chăm chú nhìn Nhung Khải hoàn, nói, ngươi có tâm tư gì, đã nói a. Nhung Khải hoàn cắn răng một cái, nói, Diệp đại ca, tiểu đệ muốn cầu một viên Hoàn Dung đan. Hoàn Dung đan? Diệp Kiến Hạo nhấp nhẹ bờ môi, nói, ngươi là muốn cho lệnh huynh phục dụng a? Vâng. Nhung Khải hoàn trầm giọng nói, đại ca mặc dù bảo vệ tính mạng, nhưng là nghe tài gia gia nói, đầu của hắn trên mặt thương thế đã lui, khủng bố dọa người. Cho nên, Diệp Kiến Hạo than nhẹ một tiếng, nói, Hoàn Dung đan là cấp 3 đan dược này mặc dù chân quý, nhưng lão ca vẫn có thể khiến cho đến. Bất quá, hắn lắc đầu, nói, ngươi huynh trưởng chỗ bên trong độc, chính là một loại linh vật kỳ độc, phục dụng Hoàn Dung đan về sau, mặc dù có thể khôi phục như cũ dung mạo, nhưng là muốn lại để cho da thịt màu sắc trở lại như cũ, chỉ sợ chưa hẳn có thể làm được. Nhung Khải hoàn tâm lập tức trầm xuống, nói, Diệp đại ca, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp giải quyết đến sao? Có. Diệp Kiến Hạo trì hoàn âm thanh nói, trời sinh văn vật, tương sinh tương khắc, đã có lấy kỳ độc, tự nhiên cũng có được giải cứu chi đạo. Nhung Khải hoàn đôi mắt lập tức phát sáng lên, nói, mời Diệp đại ca chỉ điểm. Diệp Kiến Hạo ha ha cười cười, nói, chỉ chút gì chưa nói tới, bất quá theo ta được biết, hắn chúng độc cần phải cùng rắn độc có quan hệ, mà muốn triệt để trừ tận gốc loại độc này, ngoại trừ phục dụng cấp 5 trở lên linh đan bên ngoài, một ít thiên tài địa bảo đối với cái này cũng có hiệu quả ngoài dự tính. Nhung Khải hoàn trì hoàn âm thanh nói, Diệp đại ca, như thế nào mới có thể thu hoạch cấp 5 linh đan? Diệp Kiến Hạo lông mày hơi nhăn, thở dài, ai, Nhung huynh đệ, nếu như ngươi giờ phút này đã là tông sư linh giả, tự nhiên có tư cách cầu lấy cấp 5 linh đan, nhưng... Nhung Khải hoàn khỏe miệng có chút có rúm vài cái. Tông sư linh giả, theo hắn biết, loại này đẳng cấp cường giả, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nhung gia, đều mơ tưởng tìm ra một cái. Diệp Kiến Hạo ho nhẹ một tiếng, nói, Nhung huynh đệ, cấp 5 đan dược tạm thời sẽ không suy tính. Bất quá, nếu như ngươi là vận khí đầy đủ tốt, có thể tìm được 5 mẫu thư hoàng lợi mà nói, như vậy chính là gián độc, tuyệt đối là giải quyết dễ dàng. Nhung Khải hoàn hai mắt sáng ngời, nói, Diệp đại ca, 5 mẫu thư hoàng là vật gì, muốn đi đâu tìm kiếm? Diệp Kiến Hạo trì hoàn âm thanh nói, 5 mẫu thư hoàng là một loại đặc thù dược liệu, đối với loại trừ độc tố có bất khả tư nghị thần hiệu. Hắn dừng một chút, nói, vật ấy sinh trưởng tại rừng sâu núi thẳm bên trong, về phần như thế nào tìm được, liền muốn xem ngươi duyên phận rồi. Nhung Khải hoàn chậm rãi gật đầu, trong nội tâm thiên tư bắt chuyện. Nhung huynh đệ, chờ một chút ta tặng ngươi một viên Hoàn Dung đan, ngươi cầm lấy đi cho hắn ăn vào. Còn đây là mặc dù không thể trừ tận gốc độc tố, nhưng lại có thể lại để cho đầu hắn trên mặt vết sẹo phục hồi như cũ. Hắc hắc, mặc dù làn da đen điểm, nhưng tối thiểu còn có thể gặp người. Nhung Khải hoàn đứng dậy, hướng về hắn thật sâu không người đến địa phương. Một lát sau, Nhung Khải hoàn cầm lấy đan dược rời đi. Vị kia lúc trước mở miệng nói chuyện tiểu nhị rón ra rón rén tiến lên, nói, thúc thúc, ngài lúc này đây liên tiếp cầm hai khỏa cấp 3 đan dược, có phải hay không quá thua lỗ? Diệp Kiến Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, đồ đần, làm người ánh mắt muốn thả lâu một chút. Nhung huynh đệ tuổi còn trẻ, cũng đã có thể tùy tâm sở dục chế tác siêu hạng linh thể đấu sĩ phù lục rồi. Hừ, nếu là chờ hắn tu luyện tới rất cao cảnh giới lại đem như thế nào? Người bây giờ không có ở đây trên người hắn đầu tư, về sau coi như là muốn đầu tư, người ta cũng chướng mắt rồi. Hắn hừ nhẹ một tiếng, bổ sung, hơn nữa, kẻ này tại bản thân bị trọng thương thời điểm, như trước không chịu buông tha cho hắn huynh, bởi vậy có thể thấy được, hắn là một cái có tình có nghĩa chi nhân. Người như vậy, phải dùng thiệt tình đi giao, đừng quá quan tâm được mất, hiểu sao? Cái kia tiểu nhị cái hiểu cái không gật đầu, hắn trong mắt quay tròn chuyện, tựa hồ là như có điều suy nghĩ. Diệp Kiến Hạo không để ý tới nữa, hắn đã đem chỗ hiểm chỉ ra, về phần cái này chất nhi như thế nào cân nhắc, có thể hay không học được cam lòng cho chi đạo, hắn liền bất lực rồi. Chương 49, 3 tháng ước hẹn. Đại ca, đây là Hoàn Dung đan. Sử dụng viên thuốc này, một nửa uống thuốc, một nửa thoa ngoài da, có thể cho dung mạo của ngươi trở lại như cũ. Nhung Khải Hoàn cầm trong tay đan dược đưa vào trong phòng ngủ, hắn do dự một chút, nói, bất quá, viên đan dược kia vẹn vẹn có thể làm cho ngài khuôn mặt trở lại như cũ, lại không thể trừ tận gốc ngươi diện mạo bên trên sở hữu độc tố, cho nên, ngươi làn da bên trên màu đen hay vẫn là không cách nào toàn bộ rút đi. Nhung Khải Hoa đem đan dược nhận lấy, giờ khắc này, tay của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Nghe xong đệ đệ lời mà nói, hắn trầm mặc một lát, cười nói, Khải Hoàn, nam tử hán đại trợ phu, cũng không phải bản đường, để ý như vậy màu da dung mạo làm chi. Đây là lời trong lòng của hắn, đối với một người cường giả mà nói, bên ngoài chẳng qua là một bộ thân xác tối tha, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Bất quá, hôm nay Nhung Khải Hoa diện mạo phía trên dài khắp từng khỏa nhìn thấy mà giật mình điệu tịt, đây cũng không phải là hủy dung nhan, mà là biến thành một cái nhân hình quái vật, cho nên mới phải lại để cho kiên cường Nhung Khải Hoa không cách nào tiếp nhận. Nhưng là, chỉ cần đem những thứ này điệu thịt loại trừ, như vậy vô luận hắn dung nhan trở nên như thế nào khó coi, tối thiểu đều là một người bình thường. Nhung Khải Hoàn lặng lặng lui ra ngoài, Nhung Tài nói khẽ, "Khải Hoàn, không thể tưởng được ngươi thật sự đem cấp 3 đan dược cầu tới." Đôi mắt của hắn trong có lấy không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng, nói, "Hắc hắc, ta vốn ý định bẩm báo lao ra, muốn hắn đi khẩn cầu tộc lao ra mặt. Khi đó trả giá đầy đủ cái giá phải trả, có lẽ có thể đạt được một viên Hoàn Dung đan." Hắn thở dài một tiếng, nói, "Vị kia Diệp chấp sự coi trọng như thế ngươi, ngày sau nhất định phải hảo hảo báo đáp." Có chút cười, Nhung Khải Hoàn nói, "Tài gia gia, Diệp đại ca ơn chi ngộ, ta sẽ thời khắc ghi nhớ trong lòng." Nhung Dực Hà mí môi, thấp giọng nói, "Khải Hoàn, đa tạ ngươi rồi." Nhung Khải Hoàn chưa mở miệng, Nhung Dực Dương lên đường, "Đại ca, ngài còn tạm lịch tử này cái gì à? Nếu như không phải hắn một mình trốn đi dẫn xuất tai họa, Khải Hoa há lại sẽ bị thương." Nhung Dực Hà lắc đầu, nói, "Tam đệ, chúng ta tu luyện chi nhân, cho dù lúc này đây không có gặp được cường địch, tiếp theo cũng sẽ gặp gỡ, việc này không thể trách Khải Hoàn." Ánh mắt của hắn nhìn Nhung Khải Hoàn một cái, nói, "Khải Hoàn, ngày sau ngươi hành tẩu thiên hạ thời điểm, nhớ lấy chú ý cẩn thận, không thể có chút chủ quan." Nhung Khải Hoàn trùng trùng điệp điệp gật đầu, hắn nói, "Đại bá, chúng ta lúc này đây gặp địch là vì bản thân thực lực chưa đủ nguyên nhân, nếu là thực lực đầy đủ, tuyệt đối sẽ không rơi xuống như vậy kết cục." Nhung Dực Hà mỉm cười, nói, "Biết rõ là tốt rồi, vậy sau này hảo hảo tu luyện." "Vâng." Nhung Khải Hoàn trùng trùng điệp điệp lên tiếng. Nhung Tài cùng Nhung Dực Hà liếc mắt nhìn nhau, đều là mỉm cười. Kỳ thật, hai người bọn họ vị trí tại xem xét qua chiến trường dấu vết về sau, cũng là trong nội tâm phát ngang ngược. Hơn nữa, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Nhung Khải Hoàn huynh đệ là như thế nào thoát khỏi đấy, hơn nữa còn có thể đem đối phương một mẹ hốt gọn. Bất quá, hôm nay Nhung Khải Hoàn vừa tỉnh, Nhung Khải Hoa lại biến thành bộ dáng như vậy, bọn hắn coi như là có thiên đại nghi vấn, cũng chỉ có thể đủ dấu ở trong nội tâm. Cờ cờ ý tờ tê. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Nhung Khải Hoa cuối cùng từ trong phòng ngủ đi ra. Mấy người tinh thần chấn động, lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó, bọn họ đều là nao nao. Nhung Khải Hoa diện mạo bên trên những cái kia đáng sợ béo thịt đã toàn bộ biến mất, liền ngay cả ngũ quan đều khôi phục nguyên lai bộ dáng, thậm chí còn liền một chút vết sẹo cũng không từng lưu lại. Hoàn Dung đan chính là cấp 3 đan dược, quả nhiên có được lấy không gì so sánh nổi thần kỳ dược hiệu. Bất quá, chính như Nhung Khải Hoa nói, Nhung Khải Hoa diện mạo bên trên da thịt như cũng là một mảnh nâu đen chi sắc, giống như là một cái bệnh nguy kịch, gần đất xa trời lão hủ bình thường, thiếu đi một cổ sinh cơ bừng bừng người trẻ tuổi khí tức. Đại ca. Nhung Khải Hoàn tiến lên một bước, cái mũi đau xót, tiểu liên thanh âm đều có chút nghẹn nào. Nhung Khải Hoa nhưng là cởi mở cười, nói, ngươi tên tiểu tử này, còn muốn khóc nhẹ sao? Hắn dùng lực tại Nhung Khải Hoàn trên bờ vai vỗ một cái, sau đó nói, Tài gia gia, cha, Tam thúc, cho các ngươi lo lắng, thực xin lỗi. Nhung Dực Dương thở dài một tiếng, nói, Khải Hoa, ta mới cần phải hướng ngươi nói xin lỗi đây. Nhung Khải Hoa đại giao động đầu của nó, nói, Tam thúc, ngài nói cái gì nha, Khải Hoa gọi ta ca, nhưng ta người ca ca này không có thể bảo hộ hắn, thật sự là hổ thẹn. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm ấm áp, hắn lớn tiếng nói, đại ca, về sau, ta đến bảo hộ ngươi. Nhung Khải Hoa khẽ giật mình, hắn cất tiếng cười to, nói, tốt, bất quá ta cũng không hy vọng bị một cái sẽ khóc nhẹ ra hỏa bảo hộ. Nhung Khải Hoàn mí mắt co rúm vài cái, hắn hít sâu một hơi, nói, về sau, ta sẽ không khóc nữa. Nhung Khải Hoa gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, đúng vậy, gia gia đã từng nói, đàn ông đổ máu không đổ lệ, ngươi nếu là muốn tại võ đạo bên trên đi xa hơn, vậy thì nhớ kỹ những lời này. Nói đến đây mà, hắn như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói, bất quá, ngươi là một vị linh sĩ, cho nên cho dù ngẫu nhiên khóc mấy lần, cũng là có thể tha thứ. Nhung Khải Hoàn cực kỳ lung túng, kêu lên, đại ca. Nhung Khải Hoa lại lần nữa cười một tiếng dài, tiếng cười của hắn thật là vui vẻ, cũng không có chút nào miễn cưỡng cùng chỉ trệ. Nhung Tài cùng Nhung Dực Hà liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn chậm rãi gật đầu. Đánh xong một trận chiến này, Nhung Khải Hoa huynh đệ đã thành dài quá rất nhiều, mặc dù Nhung Khải Hoa hủy dung, nhưng là hắn võ đạo chi tâm lại trở nên kiên cường không ít, đối với ngày sau tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Thời gian sinh tử, có đại khủng bố. Nhưng nếu là có thể lưu lạc một phen hơn nữa còn sống trở về, tự nhiên cũng sẽ có lấy đại thu hoạch. Nhung Khải Hoa có thể không thèm để ý diện mạo bên trên màu đen làn da, nói rõ trong lòng của hắn ý niệm kiên định đã đạt đến một cái cảnh giới mới. Kẻ này đã có lấy như thế cứng cỏi tín niệm, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhung Dực Hà đột nhiên thò tay lấy ra một kiện vật phẩm, đây là một viên nho nhỏ viên cầu, bày tại trên lòng bàn tay của hắn quay tròn chuyển động. Khải Hoa, Khải Hoàn, đây là chúng ta trở lại viện từ lúc Diệp Kiến Hạo chấp sự phái người đưa lên linh khí. Hắn trầm giọng nói, các ngươi là như thế nào chém giết những thứ này cướp đoạt tài phú tiểu nhân hèn hạ, hơn nữa thoát đi đây này? Vấn đề này một mực nặng trong lòng của hắn, giờ phút này rốt cục hỏi được rồi. Nhung Khải Hoa khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía đệ đệ, hơi có chút thẹn thùng mà nói, ta khi đó hôn mê rồi, cho nên không biết. Nhung Khải Hoàn thì là quấy giày thoáng một phát đầu, nói, đại bá, khi đó trong nội tâm của ta quý lên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sẽ đem học qua chú thuật đều phóng thích ra ngoài. Kết quả, bọn hắn liền đều chết hết. Nhung Tài đám người hai mặt nhìn nhau, đây coi như là cái gì trả lời? Nhung Dực Hà trầm tư một lát, nghiêm nghị hỏi, Khải Hoàn, ngươi phóng ra bao nhiêu chú thuật? Nhung Khải Hoàn bản bắt tay vào làm đầu ngón tay thô sơ giản lược đếm thoáng một phát, nói, chừng 50 cái à. Nhung Dực Hà đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn hắn mặc dù không phải linh giả, nhưng đối với cái nghề nghiệp này cũng không lạ lắm. Một cái nho nhỏ sơ kỳ linh sĩ, làm sao có thể liên tiếp phóng thích nhiều như vậy chú thuật đây? Bất quá, tiểu gia hỏa này không có khả năng nói dối, hơn nữa cũng chỉ có cường đại như thế chú thuật liên kích mới có thể lấy được như thế nghe rợn cả người hiệu quả. Trong đôi mắt tinh mang lập lòe, Nhung Dực Hà nói, Khải Hoàn, ngươi lại thi triển một lần cho ta xem. Nhung Khải Hoàn lên tiếng, hắn đã giơ tay lên, nhưng sau đó chính là liên tục cười khổ, nói, đại bá, không được. Cái gì? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhung Khải Hoàn hai tay một quán, vẻ mặt vô tội nói, khi đó tâm tình ta kích động, trên người tựa hồ có vô cùng vô tận lực lượng, cho nên mới có thể tại lập tức đem chú thuật toàn bộ phóng thích, nhưng hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể phóng thích mấy cái. Nhung Dực Hà chậm rãi gật đầu, nói, thì ra là thế. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, linh giả chính là bất đồng, lão phu cũng từng nghe nói qua, có linh giả tại lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, có thể lập tức điều động thiên địa lực lượng, bộc phát ra gấp mấy lần, thậm chí cả hơn 10 lần lực lượng khổng lồ. Ai, nguyên lai thật sự là như thế. Nhung Khải Hoàn đôi mắt sáng ngời, nói, đại bá, loại phương pháp này phải như thế nào nắm giữ? Nhung Dực Hà nhìn hắn một cái, nói, đây là một loại kích thích tiềm lực, đồng đẳng với uống rượu độc giải khát đích phương pháp xử lý, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không đến tuyệt cảnh, không thể đơn giản. Ai, ta đây là đang nói cái gì a bốn? Hắn lắc đầu, tức giận, căn bản cũng không có người có thể nắm giữ loại biện pháp này, ngươi lúc này đây là vì tâm tình quá kích động quan hệ, tiếp theo liền chưa chắc sẽ có vận khí như vậy rồi. Nhung Khải Hoàn chậm rãi gật đầu, nhưng là hắn ý nghĩ trong lòng nhưng là khác hẳn bất đồng. Đối với những người khác mà nói, đây có lẽ là tiêu hao tiềm lực cùng tính mạng đích phương pháp xử lý. Nhưng là với hắn mà nói, loại này buộc phát hoàn toàn có thể làm như một loại thông thường thủ đoạn. Tại viên cầu buộc phát về sau, Nhung Khải Hoàn sẽ thấy cũng cảm ứng không đến cái kia sáu cụ linh thể tồn tại. Hơn nữa, buộc phát về sau, thân thể của hắn cũng không có chịu đến bất luận cái gì thương tổn, thậm chí còn liền gãy xương như vậy thương thế nghiêm trọng đều tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày khỏi. Bởi vậy có thể thấy được, treo chống hắn buộc phát cùng chữa trị lực lượng của thân thể khẳng định là tới từ ở cái kia sáu cụ linh thể. Chỉ cần việc mà hắn trước tiên chuẩn bị thỏa đáng, như vậy loại này buộc phát năng lực sẽ trở thành hắn lớn nhất đòn sát thủ. Đương nhiên, lời nói này trong lòng mình đều biết là được, không cần phải khắp nơi tuyên dương. Nhung Dực Hà cầm trong tay viên cầu đổ cho Nhung Khải Hoàn, nói, Khải Hoàn, vật này là chiến lợi phẩm của ngươi, hảo hảo thu về. Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, vội vàng nói, ta đừng, cho đại ca a. Nhung Khải Hoa sắc mặt trầm xuống, nói, Khải Hoàn, ngươi là đang cười nhạo ta không hiểu linh lực sao? Làm sao có thể? Nhung Khải Hoàn đụng trời kêu oan, nói, đại ca, ta không có ý tứ này. Nhung Khải Hoa chỉ vào trong tay hắn viên cầu, nói, muốn sử dụng cái này linh khí, nhất định phải có linh lực làm dẫn, ngươi đem nó cho ta, chẳng lẽ là muốn ta đem nó khi làm ám khí đánh người hay sao? Nhung Khải Hoàn sửng sốt nửa ngày, dở khóc dở cười mà nói, đại ca, đa tạ. Hắn đem viên cầu thu vào, lại nói, ta nghe Diệp đại ca nói, nếu như có thể tìm được một mặt thảo dược, như vậy là có thể trị hết ngươi trên mặt dư độc. Cho nên, ta ý định tại 3 tháng về sau, vào núi tìm thuốc. Nhung Tài trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, như vậy 3 tháng này đây. Nhung Khải Hoàn nghiêm nghị nói, 3 tháng này, ta sẽ cố gắng tu luyện, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhung Khải Hoa lắc đầu nói, không thích hợp, cần gì dược liệu, ta thì sẽ tìm kiếm, trong núi hiểm ác, không thể khinh suất tiến vào. Nhung Khải Hoàn hắc hắc cười nói, đại ca, ta đây một lần sẽ không chạy loạn rồi, tại vào núi trước đó, ta sẽ đem chính mình chuẩn bị báo cho biết các ngươi, nếu là ngươi bọn người không đồng ý, ta tuyệt không ly khai. Mọi người liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong nội tâm đều là vô cùng rất hiếu kỳ, bởi vì bọn họ cũng đều biết, mình là tuyệt đối sẽ không đồng ý việc này. Như vậy, Nhung Khải Hoàn tiểu tử này vừa muốn lấy cái gì mà nói phục chính mình đây? Chỉ là, nhìn xem tin tưởng tràn đầy Nhung Khải Hoàn, trong lòng của bọn hắn vậy mà đột ngột động đung đưa. Hẳn là, trên tay hắn còn có cái gì chưa từng triển lộ qua vương bài sao? Chương 50, Thiên giai trung kỳ. Nhung Khải Hoa diện mà bên trên béo thịt dĩ nhiên xóa, mặc dù màu da biến thành đen, nhưng hắn bản tâm kiên định, nhưng là không thèm quan tâm, coi như là có được có mất. Nhung Tài đề nghị trở về gia tộc, nhưng Nhung Khải Hoàn lại cự tuyệt, hắn phải ở chỗ này ngưng lại 10 ngày. Nhung Dực Hà cùng Nhung Tài sau khi thương nghị, không để ý Nhung Dực Dương phản đối đáp ứng xuống. Bởi vì bọn họ đều mơ tưởng nhìn một chút, Nhung Khải Hoàn nếu như đưa ra 3 tháng ước hẹn, như vậy tại 3 tháng về sau, hắn sẽ cầm vật gì mà nói phục chính mình. Ngày kế tiếp, Nhung Khải Hoàn đem chính mình nốt tại trong phòng, hắn không ngừng chế luyện linh thể đấu sĩ phù lục. Từ khi viên cầu biến dị về sau, hắn cũng đã có được rất nhanh khôi phục năng lực, chỉ cần không ngừng hấp thu thiên địa linh lực, như vậy một canh giờ là có thể lại để cho Rông Tuyết Viên cầu trong một lần nữa ngưng tụ ra đủ nhiều màu vàng sền sệt dị năng. Cho nên, lúc này đây hắn chế tác linh thể đấu sĩ phụ lục tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần nhiều. Hắn ý định sử dụng 10 ngày thời gian, đem đầu tay bên trên gần đây trăm chỗ chống phụ lục toàn bộ chế tác hoàn tất. Bất quá, ngay tại ngày thứ 2 hắn lại lần nữa bắt đầu không ngủ không nghỉ chế tác phụ lục thời điểm, trong cơ thể linh lực nhưng là đột nhiên một hồi mãnh liệt chấn động, cái kia thu nạp tiến vào ấn đường trong linh lực bắt đầu phát sinh biến dị. Đại lượng linh lực không ngừng đè xuống, giống như là có một loại thần kỳ lực lượng tại đối với linh lực áp xúc, lại để cho lực lượng của bọn nó dần dần thăng hoa. Nhung Khải Hoàn xếp bằng ở địa, hô hấp của hắn lâu dài mà hữu lực, mỗi một lần hô hấp tựa hồ cũng trực tiếp chuyển tới ấn đường ở trong. Mà ấn đường cũng theo hô hấp của hắn mà động, đối về bên trong linh lực không ngừng đè ép. Những cái kia linh lực tại khổng lồ ngoại lực đè ép phía dưới, bắt đầu hướng vào phía trong ngưng co lại. Ấn đường trung tâm viên cầu tựa hồ cũng cảm nhận được biến hóa, vì vậy nhanh hơn phun ra nuốt vào linh lực quá trình. Nó mỗi một lần phun ra nuốt vào về sau, ấn đường trong linh lực liền trở nên sền sệt, thậm chí có một tia biến thành dị năng bộ dáng. Đương nhiên, cái này chỉ là một loại biểu tượng mà thôi, quanh quẩn tại viên cầu bên ngoài linh lực tại chất lượng bên trên căn bản là không cách nào cùng nội bộ dị năng đánh đồng. Tròn một canh giờ biến hóa về sau, Nhung Khải Hoàn trong đầu truyền đến một đạo vang vang, cái kia tiếng vang lại để cho bản thân của hắn đều có chút hoa mắt thần dao động. Nửa ngày về sau, Nhung Khải Hoàn mở ra hai mắt, đôi mắt của hắn giữa dòng chuyển đấy, là cực độ vẻ mừng như điên. Trong lúc bất chi bất giác, linh lực của hắn đã áp xúc đến cực hạn, tại đồng dạng một tấc vuông không gian trong, có thể thu nạp đến càng nhiều nữa linh lực rồi. Hắn hít sâu một hơi, quanh người lập tức là quang điểm vô số, những điểm sáng này đều là thiên địa linh lực biến thành, cuồn cuộn không dứt trào vào ấn đường ở trong. Hắn kinh hỉ phát hiện, chính mình hấp thu thiên địa linh lực tốc độ thậm chí có tối thiểu gấp 3 trở lên đề cao. Chỉ là, mặc dù hấp thu ngoại giới năng lượng tốc độ đã lấy được tăng lên, nhưng là, khi hắn đem viên cầu nội bộ dị năng chứa đầy, hơn nữa lại để cho ấn đường trong một lần nữa quanh quẩn chừng đủ số lượng bình thường linh lực thời điểm, nhưng vẫn là hao phí đồng dạng thời gian. Khẽ chau mày, nửa ngày về sau, Nhung Khải Hoàn rốt cục xác định hai chuyện. Thứ nhất, chính mình tấn chức rồi. Hắn đã theo một vị sơ kỳ linh sĩ tấn thăng làm trung kỳ linh sĩ, xem như tại linh giả trên con đường tu luyện sâu sắc vượt qua một bước. Mặc dù hắn không biết những người khác tiến giai tốc độ như thế nào, nhưng là hơn một tháng là có thể tấn chức cấp 1, chắc chắn sẽ không so người khác chậm đi nơi nào. Quấy giày thoáng một phát ra đầu, trong lòng của hắn buồn bực. Đã sớm nghe Vương Hiểu Hiểu sư tỷ nói qua, linh đạo tu luyện cực kỳ khó khăn. Mỗi cấp 1 tăng lên đều có được cổ câu chuyện, muốn đột phá cái này cổ, nhất định phải muốn cảm ngộ thiên địa, luận võ người tăng lên muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng là, hắn lúc này đây tăng lên lại tựa hồ như là có thêm một loại nước chảy thành sông cảm giác, một chút cũng không có cảm thấy cổ tồn tại. Chẳng lẽ, chính mình đúng là thiên phú dị bẩm, liền tu luyện cổ cũng có thể bỏ qua đến sao? Bất quá, hắn cũng mơ hồ đoán được, lúc này đây đột nhiên tiến giai cùng lúc trước cắn xé nhau, thời điểm bộc phát có nhất định quan hệ. Có lẽ đúng là cái kia bất khả tư nghị lập tức bộc phát, mới khiến cho hắn miễn đi bị quản chế tại cổ khốn khổ. Thứ hai, linh lực của hắn cùng dị năng đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, nếu như nói hắn ấn đường cùng viên cầu không gian không có cải biến, hay vẫn là lớn nhỏ như thế mà nói. Như vậy, ấn đường trong linh lực cùng viên cầu bên trong dị năng ẩn chứa lực lượng lại tăng lên gấp mấy lần. Loại này tăng lên cường độ cùng hắn thu nạp ngoại giới linh lực tốc độ tăng lên hầu như bằng nhau. Thở một hơi thật dài, Nhung Khải Hoàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn vươn một tay, nhẹ nhàng tại trước mặt một điểm. Sau một khắc, một cỗ linh thể lập tức xuất hiện ở tại chỗ, hắn ra tay như điện, chỗ chống phụ lục mở ra, lập tức đem này là linh thể phong ấn đi vào. Bất quá, tại làm ra cái này bình thường động tác về sau, trên mặt của hắn nhưng là bày biện ra một mảnh vui vẻ chi sắc. Bởi vì này một lần hắn vẹn vẹn vận dụng 1/10 viên cầu dị năng mà thôi. Khi hắn linh đạo tu vị tại sơ kỳ linh sĩ thời điểm, muốn sử dụng 1/3 viên cầu dị năng mới có thể ngưng tụ ra một cỗ hợp cách linh thể đấu sĩ. Thế nhưng là, hôm nay hắn sử dụng 1/10 năng lượng, cũng đã có thể đạt tới ngang nhau hiệu quả. Hai tay liên hoàn chút điểm động, viên cầu trong dị năng cùng ấn đường trong bình thường linh lực đều phóng xuất ra, sau một lát, tròn 11 cụ linh thể đấu sĩ liền một loạt đứng ở trước mặt của hắn. Nhung Khải Hoàn trong đôi mắt chớp động lên khó có thể hình dung sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai linh giả tại tấn chức về sau, thực lực tăng lên dĩ nhiên là như thế rõ ràng A4. Nhưng mà, hắn ở đây giờ phút này lại không để ý đến mình cùng bình thường linh giả khác nhau. Bình thường sơ kỳ linh sĩ chỉ có thể đủ triệu hồi ra một cái linh thể đấu sĩ, mà hắn bởi vì thần có dị năng quan hệ, cho nên triệu hoán số lượng so bình thường sơ kỳ linh sĩ nhiều hơn 3 cái. Như vậy tại tấn chức về sau, thực lực của hắn tăng trưởng so liền tương đối đáng sợ rồi. Trong lòng của hắn mặc dù cũng hỉ, nhưng động tác trên tay nhưng là không chút nào chậm. Vung tay lên, 11 chương chỗ chống phủ lục bay lên trời, tại trong hư không bắn ra từng đạo sợi tơ hào quang, đem những thứ này linh thể đều bao khỏa trong đó. Qua trong giây lát, 12 chương chỗ chống phủ lục cũng đã biến thành cấp 1 hạng nhất linh thể đấu sĩ phủ lục rồi. Nhìn xem tại trước đây cần mấy cái thời cơ mới có thể hoàn thành phủ lục, Nhung Khải Hoàn thậm chí có một loại như rơi trong mộng không chân thật cảm giác. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần, bắt đầu một lần nữa thu nạp thiên địa linh lực đến bổ sung chính mình tiêu hao. Viên cầu trong dị năng có thể chế tác 9 linh thể đấu sĩ, tăng thêm thu nạp thiên địa linh lực cũng có thể chế tác 3 cái. Cũng tức là nói, cách mỗi hơn một canh giờ, hắn liền có thể đủ chế tạo ra 12 chương nhất giai hạng nhất linh thể đấu sĩ phụ lục. Hắn mệt mỏi đi nằm ngủ, tỉnh liền ngưng tụ linh lực chế tác phụ lục, sáng sớm hôm sau thời điểm, 96 chương nhất giai hạng nhất linh thể đấu sĩ phụ lục cũng đã toàn bộ chế tác xong rồi. Hắn hít sâu một hơi, đem những thứ này phụ lục đã thu vào dương hòm ở trong. Đẩy cửa mà ra, hắn lập tức gặp được Nhung Tài vậy có chút ít lo lắng ánh mắt. Khải Hoàn tiểu thiếu gia, ngươi trong phòng làm cái gì ạ? Nhung Tài cười híp mắt hỏi, thuận tiện nói cho lão nô sao? Nhung Khải Hoàn nhịn không được cười lên, nói, Tài gia gia, cái này có cái gì bất tiện? Hắn dương lên trong tay dương hòm, nói, ta tại chế tác linh thể đấu sĩ phụ lục A4. A. Nhung Tài lúc này mới thoải mái, hắn mặc dù cũng không phải là linh giả, nhưng là đối với thiên địa linh lực biến hóa nhưng vẫn là có trình độ nhất định cảm ứng. Tại một ngày này, Khải Hoàn thiếu gia trong phòng thiên địa linh lực giống như là đun sôi nước sôi loại, khi thì sôi trào không ngớt, lại để cho hắn lo lắng cực kỳ. Nhung Khải Hoàn khoát khoát tay bên trong dương hòm, nói, Tài gia gia, ta lại một chuyến Đông Hoa phẩm bảo đường, đem những vật này bán đi. Nhung Tài khẽ giật mình, hắn do dự một chút, nói, tiểu thiếu gia, ngươi không để lại một ít tự dùng sao? Nhung Khải Hoàn cười hắc hắc nói, Tài gia gia, chẳng lẽ ngài đã quên, chúng ta còn phải ở chỗ này dừng lại 8 ngày đây. Nhung Tài mí mắt có chút nhảy dựng, hắn mơ hồ có chút đã minh bạch, vì sao tiểu thiếu gia sẽ có cường đại như vậy tự tin? Hẳn là, hắn dựa chính là trong tay linh thể đấu sĩ phụ lục. Nếu là tiểu thiếu gia trên người thật sự suy đoán 20-30 chương linh thể đấu sĩ phụ lục, bọn hắn còn có lý do gì không cho hắn đi ra ngoài lưu lạc đây? Nhung Khải Hoàn cầm lấy dương hòm, bước nhanh rời đi, đi tới cái kia quen thuộc tiểu điểm cửa hàng. Đây đã là hắn lần thứ tư quang lâm chỗ này, trong cửa hàng tên kia tiểu nhị vừa thấy được hắn, lập tức là một đường chạy chậm tiến lên, cười híp mắt nói, Quang Vinh công tử tới, mau mau mời ngồi, ta đây liền đi mời chấp sự đến đây. Nhung Khải Hoàn khẽ gật đầu, thò tay đưa tới một quả linh tệ, nói, đa tạ đại ca, đây là một điểm nhỏ tấm lòng nhỏ, cho đại ca mua trà uống đi. Cái kia tiểu nhị lông mày nhảy dựng, nhận lấy linh tệ, ánh mắt trong tay hắn dương hòm bên trên hữu ý vô ý lướt qua, cười nói, công tử ra tay như thế hào phóng, tại hạ đã cảm ơn. Đây là Nhung Khải Hoàn theo trên thân phụ thân học được thủ đoạn, một quả linh tệ trong mắt hắn xem ra đã không coi vào đâu, lấy ra tặng người, có đôi khi sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả. Sau một lát, Diệp Kiến Hạo đi ra, hắn cười nói, Nhung huynh đệ, mới 2 ngày không thấy, ngươi lại đây xem lão ca rồi. Ánh mắt của hắn đồng dạng rơi xuống Nhung Khải Hoàn trong tay dương hòm bên trên, trêu ghẹo nói, làm sao, chẳng lẽ lão ca cho ngươi chuẩn bị phụ lục có thích dành sao? Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng làm sao cũng không có khả năng đoán được Nhung Khải Hoàn ý đồ đến. Có chút cười, Nhung Khải Hoàn nói, Diệp đại ca, mấy ngày nữa tiểu đệ liền muốn theo phụ thân bọn hắn trở về gia tộc. Tại trước khi chuẩn bị đi, ta nghĩ ra lại bán một ít phụ lục. Ha ha, thì ra là thế, hoan nghênh A4. Diệp Kiến Hạo cười to nói, người bán ra càng nhiều, lão ca ta càng cao hứng. Hắn vây tay, nói, chúng ta đi vào nói chuyện. Hai người trước sau tiến nhập phòng cao thượng, Diệp Kiến Hạo danh nhân đưa lên nước trà, hắn nói, huynh đệ, nếu như ngươi gần nhất nhu cầu cấp bách linh tệ sử dụng, có thể hỏi lão ca ta mượn một ít. Hơn không dám nói, nhưng mấy ngàn linh tệ, lão ca hay vẫn là cầm đi ra. Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, không hiểu thấu mà hỏi, Diệp đại ca, tiểu đệ không có gì cần dùng gấp A4. Diệp Kiến Hạo kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, nếu như không có cần dùng gấp, ngươi gấp như vậy bán ra phụ lục làm gì? Nhung Khải Hoàn không hiểu chút nào mà nói, tiểu đệ đã đem phụ lục chế tác đã xong, đương nhiên muốn bán ra rồi. A, chế tác? Cái gì? Diệp Kiến Hạo đống nhiên đứng lên, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy đối phương, khó có thể tin mà nói, ngươi chế tác đã xong? Nhung Khải Hoàn gật đầu, nói, đúng vậy a. Hắn vỗ một cái bên người dương hòm, nói, sở hữu phụ lục đều tại nơi này, đại ca mời kiểm nghiệm a. Chương 51, lớn nhất đầu tư. Diệp Kiến Hạo khó có thể tin nhìn xem hắn, ánh mắt kia cổ quái, tựu như cùng nhìn xem một cái thượng cổ quái thú bình thường. Nếu như hắn không có nhớ lầm, trước đó lần thứ nhất Nhung Khải Hoàn thế nhưng là duy nhất một lần cầm đi 100 chương chỗ chống phụ lục A4. Đây không phải một cái, cũng không phải 10 cái, mà là tròn 100 chương. Tuy nói cự ly này một ngày đã có 7-8 ngày thời gian, nhưng là Nhung Khải Hoàn thế nhưng là hôn mê tròn 5 ngày. Hắn mặc dù cũng không phải là linh giả, nhưng là đối với linh sĩ lại cũng không lạ lắm. Phù lục chế tác tương đương khó khăn, đặc biệt là tại phong ấn thời điểm, chỉ cần hơi không cẩn thận, linh thể sẽ tại chỗ bạo liệt biến mất. Cho nên, nói chung, cho dù là có thiên phú tụ linh sĩ, cũng chỉ có tại trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ linh sĩ thời điểm, mới bắt đầu học tập chế tác linh thể đấu sĩ phù lục. Hơn nữa, bọn hắn chế tác tốc độ hầu như đồng đẳng với tốc độ nhanh như rùa. Một cái hậu kỳ linh sĩ tại trong một ngày có thể chế tạo ra 2-3 chương nhất giai trung phẩm hoặc thượng phẩm linh thể đấu sĩ phù lục, cũng đã là thành tích tương đối khá rồi. Hắn sở dĩ đối với Nhung Khải Hoàn như thế vài phần kính trọng, không tiếc một mình bỏ tiền mua sắm 2 khỏa cấp 3 đan dược đưa tặng, cũng là bởi vì nhìn hắn chúng Nhung Khải Hoàn tại phụ lục bên trên vậy cơ hồ là nghịch thiên loại thành tựu. Một cái sơ kỳ linh sĩ là có thể chế tác cấp 1 hạng nhất linh thể đấu sĩ phụ lục, thiên tài như vậy, coi như là tiêu phí lớn hơn nữa cái giá phải trả đi kết giao, cũng là đáng được. Thế nhưng là, giờ phút này khi hắn nghe được Nhung Khải Hoàn mà nói về sau, nhưng vẫn là lâm vào một loại gần như tại ngốc trệ trong trạng thái. Cái này tiểu huynh đệ, tính toán đâu ra đấy cũng là chỉ có 3 ngày thời gian đi chế tác phụ lục. Chẳng lẽ tại cái này 3 ngày, hắn cũng đã làm ra gần 100 chương linh thể đấu sĩ phụ lục sao? Nhấp thoáng một phát bờ môi, Diệp Kiến Hạo đem trong nội tâm rung động cưỡng ép bị đè nén xuống dưới. Hắn vươn một tay, chậm rãi đem dương hòm mở ra. Lập tức, mắt của hắn ra liền không bị khống chế run rẩy vài cái. Ngay tại dương hòm mở ra trong nháy mắt đó, một cổ khí tức cường đại đập vào mặt. Đây là một cổ lăng lệ ác liệt khí tức, cường đại đến liền ngay cả hắn đều cảm thấy kinh lật tình trạng. Hắn lập tức biết rõ, tại cái dương này trong nợ rộ phụ lục không còn là chỗ chống được rồi. Lần lượt từng cái một phụ lục lấy đi ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí từng cái công nhận. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nhìn xem Nhung Khải Hoàn, hỏi: "Huynh đệ, ngươi là thế nào chế ra?" Nhung Khải Hoàn nháy mắt, nói: "Rất đơn giản đấy, sử dụng trước tụ linh thuật đem linh thể triệu hoán đi ra, sau đó sử dụng phong ấn thuật kích phát phụ lục bên trên năng lượng, đem linh thể quấn quanh, cuối cùng phong ấn đi vào." Hắn dừng lại một chút, tự đáy lòng mà nói: "Nếu như Diệp đại ca muốn học lời mà nói, tiểu đệ có thể giáo ngài." Diệp Kiến Hạo liếc mắt, dở khóc dở cười mà nói: "Huynh đệ nói đùa, Diệp Mô cũng không phải là linh giả, làm sao có thể đủ chế tác phụ lục?" Nhung Khải Hoàn gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy, là nhỏ đệ sơ sót." Diệp Kiến Hạo nuốt một hớp nước miếng, nói: "Huynh đệ, đại ca không phải hỏi thăm chế tác quá trình, mà là hỏi ngươi như thế nào mới có thể tại 3 ngày đem trên 100 cái phụ lục chế tạo ra đến." Nhung Khải Hoàn nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, hầu nghi nói: "Rất đơn giản à, chỉ cần dùng tâm đi làm, đừng ham chơi là được rồi." "A, dùng tâm chế tác, đừng ham chơi là được rồi." Diệp Kiến Hạo thì thào lặp lại một lần, liền ngay cả thanh âm của hắn đều có chút cảm thấy chát. Trong lòng của hắn điên cuồng hét lên lấy, nói láo, đánh rắm. Chỉ cần dùng tâm là có thể tại 3 ngày chế tạo ra hơn 90 chương nhất giai hạng nhất linh thể đấu sĩ phụ lục sao? Cuối cùng là linh sĩ hay vẫn là linh sư A4? Trên thực tế, nếu như hắn không phải biết rõ Nhung Khải Hoàn chi tiết lời mà nói, thật là có chút ít hoài nghi, tiểu gia hỏa này có hay không một vị linh sư cải trang trang phục đây này. Nhung Khải Hoàn cười hắc hắc, nói: "Diệp đại ca, người xem những thứ này phụ lục chất lượng như thế nào?" Diệp Kiến Hạo như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng nói: "Đều là thượng giai phụ lục, à, huynh đệ chờ một chút, lao ca cái này làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị linh tệ." Ánh mắt của hắn quét qua dương hòm, nói: "Nơi này là 96 cái phụ lục." Nói đến đây thời điểm, khuôn mặt của hắn hay vẫn là nhịn không được có quắp thoáng một phát. 96 cái phụ lục, hơn nữa lần trước gặp nhau thời điểm 4 tờ. 100 cái phụ lục ở bên trong, vậy mà không có một cái là phế phẩm. Giờ này khắc này, hắn đối với mình sáng suốt quyết định thật là vui mừng. Như vậy phụ lục thiên tài, ngay cả là táng gia bại sản, cũng là đáng được hắn toàn lực tương giao. Ho nhẹ một tiếng, hắn nói: "Tổng cộng là 4800 linh tệ." Nhung Khải Hoàn mí mắt run rẩy vài cái, trong lòng của hắn có kìm nén không được kinh hỉ. 4800 linh tệ A4. Đây là hạng gì khổng lồ một số con số, nếu là ở đi vào Càn Cống Thành trước đó, hắn ngay cả là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, lúc này đây đi vào Càn Cống Thành đã xảy ra rất nhiều chuyện tình, hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều. Thoáng thu liễm thoáng một phát tâm thần, Nhung Khải Hoàn nói: "Diệp đại ca, tiểu đệ chỉ cần 800 linh tệ là đủ rồi." Diệp Kiến Hạo liền giật mình, kinh ngạc hỏi: "Vì sao?" Nhung Khải Hoàn trì hoàn âm thanh nói: "Bởi vì còn dư lại 4000 linh tệ, ta nghĩ phải thay đổi thành chỗ chống phụ lục." Hít. Ngay cả là dùng Diệp Kiến Hạo lòng dạ, đang nghe được những lời này về sau, cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. 4000 cái phụ lục, đây là cỡ nào nghe rợn cả người một số giao dịch. Đương nhiên, với tư cách Đông Hoa phẩm bảo đường chấp sự, coi như là nhiều hơn nữa chỗ chống phụ lục, hắn cũng giao dịch đã qua. Nhưng là, những cái kia giao dịch đối tượng đều là một cái gia tộc cự phách hoặc là một cái khổng lồ tông môn. 4000 phụ lục đối với cái này dạng thế lực mà nói, kỳ thật không khó tiêu hóa. Nhưng là, nếu để cho một người đi chế tác 4000 chỗ chống phụ lục, chỉ cần suy nghĩ một chút, tiểu sẽ khiến người có một loại cảm giác không rét mà run rồi. Diệp Kiến Hạo do dự một chút, trầm giọng nói: "Huynh đệ, không phải đại ca không chịu cùng ngươi giao dịch, mà là số này số lượng, ngươi sẽ không suy nghĩ thêm một chút sao?" Nhung Khải Hoàn lắc đầu, nói: "Đa tạ đại ca hảo ý, tiểu đệ đã quyết định." Diệp Kiến Hạo nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: "Huynh đệ, 4000 phụ lục rất nhiều, ngươi cầm lấy cũng bất tiện. Không bằng lão ca hướng lên mặt xin, tại các ngươi Nhung gia mở một chỗ chi nhánh, chuyên môn cho ngươi cống hiến sức lực như thế nào?" Hắn có tương đối tin tưởng, nếu như đem Nhung gia ra đời như vậy một vị phụ lục thiên tài sự tình bẩm báo đi lên, như vậy phía trên người bảo thủ bọn người nhất định sẽ đồng ý hắn xin. Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, hắn liên tục khoát tay, nói: "Đại ca, tiểu đệ bây giờ còn không muốn làm cho quá nhiều người biết được việc này, xin ngài tha thứ." Diệp Kiến Hạo trong mắt hiện lên một tia thất vọng, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì này một chút khác nhau cùng Nhung Khải Hoàn trở mặt. "Tốt, hết thảy liền theo huynh đệ." Hắn đứng lên, ánh mắt nghiêm trọng, tựa hồ là đang suy tư vấn đề gì. Sau một lát, hắn cắn răng một cái, nói: "Huynh đệ chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Nhung Khải Hoàn gật đầu mỉm cười, 4000 cái phụ lục, coi như là một hàng loạt hàng hóa, hắn tự mình đi tiến hành cũng là nên phải đấy. Một phút đồng hồ về sau, Diệp Kiến Hạo chậm rãi đi đến, hắn ở đây Nhung Khải Hoàn trước mặt ngồi xuống, mỉm cười lấy ra một cái giới chỉ, thường thường phóng ở trước mặt của hắn, nói: "Huynh đệ, đồ vật lao ca đã vì ngươi chuẩn bị xong, ngươi kiểm tra thoáng một phát." Nhung Khải Hoàn sửng sốt nửa ngày, ánh mắt tại trên mặt nhẫn đảo qua, vẻ mặt hồ nghi. Diệp Kiến Hạo cũng là khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi: "Ngươi không biết vật này là cái gì?" "Không biết." Nhung Khải Hoàn lắc đầu, thành thành thật thật mà nói. Diệp Kiến Hạo nói lắp vài cái miệng, kinh ngạc nói: "Huynh đệ, ngươi trong gia tộc sư trưởng là vị nào a, liền cái này cũng không có nói cho ngươi biết sao?" Nhung Khải Hoàn sắc mặt trở nên hồng, nói: "Diệp đại ca, Nhung gia cũng không tụ linh đường, cho nên tiểu đệ là ở chú thuật đường chính mình học tập." Diệp Kiến Hạo vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả trên mặt đều nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Như vậy một vị phụ lục thiên tài, trong gia tộc vậy mà không có chuyên môn chỉ đạo sư phụ. Hẳn là Nhung gia bên trong đều là một đám mắt bị mù đồ đần sao? Bất quá, ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên liền lập tức bị hắn dứt bỏ rồi. Nhung gia tốt xấu cũng coi là một cái tiểu gia tộc rồi, nếu như cao tầng đều là như vậy vụng về một đám người, như vậy Nhung gia sớm đã bị địch nhân diệt vong rồi. Mặc dù không rõ những người kia vì sao nếu như vậy làm, nhưng khẳng định có lấy chính mình không biết, hơn nữa cũng bất tiện lẫn vào nguyên nhân. Con ngươi đảo một vòng, Diệp Kiến Hạo đột nhiên nói, "Huynh đệ, ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta Đông Hoa Phẩm Bảo Đường sao?" Hắn nghiêm nghị nói, "Ta có thể cam đoan, cho ngươi tìm một cái vị trí tiên thiên cấp tụ linh giả vi sư." Nhung Khải Hoàn trong nội tâm rất rung động, nhưng sau một lát, hắn hay vẫn là lắc đầu nói, "Đa tạ Diệp đại ca hảo ý, nhưng hiện tại ta còn không muốn rời nhà." Nhung gia bên trong, dù sao có cha mẹ của hắn, đầy hứa hẹn hắn không tiếc dùng tướng mệnh đập đại ca, còn có đối với hắn thật là coi trọng tộc lão các loại trở. Hắn cũng không nguyện ý không hiểu thấu liền rời gia tộc, tiến vào một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, bái tại một vị người xa lạ môn hạ. Diệp Kiến Hạo than nhẹ một tiếng, nói, "Được rồi, việc này sau này hãy nói." Hắn tự tay điểm một cái trên bàn giới chỉ, nói, "Đây là một cái không gian giới chỉ, bên trong có một lập phương lớn nhỏ di động không gian, 4000 cái phụ lục cùng 800 linh tệ đều đặt ở bên trong." Không gian giới chỉ. Nhung Khải Hoàn sửng sốt một chút, mặc dù hắn chưa từng nghe nói qua vật ấy, nhưng là danh như ý nghĩa, hắn lại mơ hồ đoán được vật ấy công năng. Diệp Kiến Hạo cười hắc hắc, nói, "Ngươi cầm lấy giới chỉ, sử dụng linh lực hoặc là chân khí quán thâu trong đó thí nghiệm một chút đi." Nhung Khải Hoàn gật đầu một cái, đem giới chỉ cầm lên, đem một tia chân khí quán thâu đi vào. Lập tức, đôi mắt của hắn liền phát sáng lên. Bởi vì, ngay tại chân khí tiến vào trong nháy mắt, hắn liền cảm ứng được một cái quỷ dị mà thần bí không gian tồn tại. Cái không gian này trong quả nhiên nở rộ lấy 40 dương hòm cùng 8 túi linh tệ. Lập tức, Nhung Khải Hoàn trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn giới chỉ, nửa ngày về sau, hắn để xuống, nói, "Diệp đại ca, vật ấy giá trị bao nhiêu?" Diệp Kiến Hạo ha ha cười cười, nói, "Đây là đại ca tiến đưa lễ vật cho ngươi, ngươi sẽ cầm à?" Nhung Khải Hoàn lắc đầu, nói, "Không được, ngài cho ta đã nhiều lắm, ta không thể lại thu." Diệp Kiến Hạo sắc mặt cau lại, nói, "Ngươi nếu như gọi ta một tiếng đại ca, cái này phần lễ không thu cũng phải thu." Hắn tay áo vung lên, nói, "Nếu như ngươi không thu xuống, vậy cũng thành. Ta coi như đối với ngươi cái này huynh đệ, ngày sau gặp nhau, hai không nhận thức." Nhung Khải Hoàn vẻ mặt đau khổ, nói, "Diệp đại ca, như vậy sao được đây?" Nếu như là tại mấy ngày trước, Nhung Khải Hoàn tự nhiên sẽ không để ý, nhưng là, tại Diệp Kiến Hạo cứu được đại ca tính mạng về sau, tình huống liền hoàn toàn bất đồng rồi. Phần ân tình này, như thế nào có thể tùy ý cắt đứt? Diệp Kiến Hạo cười ha ha, nói, "Huynh đệ, nam tử hán đại trượng phu, đừng bà mụ mụ, thu hay vẫn là không thu, ngươi cho cái lời nói a." Hít sâu một hơi, Nhung Khải Hoàn nhận lấy giới chỉ, cảm kích mà nói, "Đa tạ Diệp đại ca rồi." Chương 52, 6 linh thể trùng sinh. Diệp Kiến Hạo hài lòng gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Kỳ thật, cái không gian này giới chỉ mặc dù chỉ là cấp thấp nhất, thậm chí là không nhập lưu không gian vật phẩm, nhưng là, hắn giá trị như trước không phải chuyện đùa, hầu như chính là hắn trên người quý giá nhất đồ vật rồi. Đem vật ấy tống xuất, ngay cả là bản thân của hắn đều cảm thấy hết sức đau lòng. Bất quá, vô luận trong lòng của hắn như thế nào nghĩ đến, trên mặt lại thủy chung đều là bất động thanh sắc. Cười hắc hắc, Diệp Kiến Hạo nói, "Huynh đệ, vi huynh có một cái lời khuyên, cảnh báo." Hắn thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, "Ngày sau nếu như ngươi là gặp tà tu linh giả, nhất định phải cẩn trọng để ý, không thể khinh thường nhìn tới." Nhung Khải Hoàn liền giật mình, nói, "Cái gì là tà tu linh giả?" Diệp Kiến Hạo lúc này đã biết rõ, tiểu tử này không có sư phụ chỉ điểm, cho nên đối với cái nghi vấn này cũng không hoài nghi cái gì. Bình thường linh giả chú ý tiến hành theo chất lượng, lúc tu luyện một bước một cái dấu chân. Nhưng là, tà tu linh giả bất đồng, bọn hắn lúc tu luyện thường thường chính là không từ thủ đoạn, nghĩ hết thảy biện pháp để cao lực chiến đấu của mình. Diệp Kiến Hạo thần sắc nghiêm trọng, nói, "Ngươi lúc này đây gặp phải cái kia linh giả, chính là một vị tinh thông độc thuật tà tu linh giả." Nhung Khải Hoàn hồi tưởng đến cùng Lâm Hối giao thủ thời điểm tình hình, dần dần có chút hiểu được. Người này chỗ phóng thích chú thuật, mình là mới nghe lần đầu, hơn nữa những thứ này chú thuật cùng bình thường ngũ hành chú thuật chênh lệch thật lớn, căn bản chính là hai loại bất đồng hệ thống. Nhưng là, không thể phủ nhận chính là, người này chỗ phóng thích chú thuật uy năng thật lớn, màu đen kia cự mãng cùng màu xanh lá nhánh dây đều có rất mạnh sức chiến đấu. Nếu như mình không phải đột nhiên bộc phát, đã lấy được bất khả tư nghị lực lượng, như vậy một trận chiến này hậu quả chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Kiến Hạo lại lần nữa dặn dò một phen, lúc này mới đem Nhung Khải Hoàn đưa đi. Đưa mắt nhìn cái này tuổi trẻ bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt, trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến, "Ta đã đem tất cả tiền vốn đều đặt ở trên người của ngươi, hảo huynh đệ, ngàn vạn đừng làm cho lão ca thất vọng A4." Hắn mặc dù là một vị võ giả, nhưng thực chất bên trong lại càng giống là một vị có được dân cờ bạc tiềm chất người làm ăn. Một khi phát hiện tuyệt thế của quý, hắn sẽ không tiếc cái giá phải trả đem tất cả của mình bộ phận thân gia đều đưa vào trong đó. 4. Thứ 10 ngày, Nhung Khải Hoàn lại lần nữa từ trong phòng đi ra. Tại mấy ngày nay, hắn mặc dù vốn tại trong phòng, nhưng không có chút nào thư giãn. Ngoại trừ tu luyện linh lực bên ngoài, hắn đem toàn bộ tinh lực đều đưa lên đến phủ lục chế tác phía trên. Tại hắn điên cuồng không biết mệt mỏi như là máy móc bình thường dưới sự nỗ lực, đến thứ 10 mặt trời mọc đến từ lúc, trong tay của hắn đã nhiều hơn tròn 1000 chương nhất giai hạng nhất linh thể đấu sĩ phủ lục. Gian phòng bên ngoài, Nhung Tài, Nhung Dực Hà, Nhung Dực Dương cùng Nhung Khải Hoa cũng đã chờ đã lâu. Tại nhìn thấy mọi người thời điểm, Nhung Khải Hoàn có chút xấu hổ cười, nói, lại để cho các vị chờ trực rồi, thực xin lỗi. Hừ, lại để cho nhiều người như vậy chờ ngươi, ngươi cái giá đỡ ngược lại là càng lúc càng lớn. Nhung Dực Dương bất mãn nói. Nhung Dực Hà nhẹ nhàng vung tay lên, nói, tam đệ, ngươi không phải linh giả, đối với linh giả tu hành rốt đặc cắn mai, liền không cần lên tiếng rồi. Nhung Dực Dương dở khóc dở cười mà nói, đại ca, ngài lại che chở tiểu tử này, cái đuôi của hắn liền muốn vểnh lên trời. Nhung Khải Hoàn liền vội vàng tiến lên một bước, lấy ra bốn cái đã sớm chuẩn bị cho tốt cái hộp nhỏ phân biệt đưa tới, nói, tài gia gia, đại bá, phụ thân, đại ca, đây là ta những ngày này làm cho một ít tiểu lễ vật, các ngươi nhận lấy a. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đem trong tay cái hộp mở ra. Mặc dù là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi thấy trong hộp vật phẩm thời điểm, sắc mặt của bọn hắn hay vẫn là có chút biến hóa. Bởi vì tại cái hộp ở trong, vậy mà đều nở rộ lấy tròn 10 cái phù lục. Không hỏi cũng biết, đây nhất định là 10 cái linh thể đấu sĩ phù lục. Nhung Dực Hà trầm giọng nói, Khải Hoàn, ngươi so với chúng ta càng cần nữa những thứ này phụ lục, cho nên. Nhung Khải Hoàn vội vàng nói, đại bá, trong tay của ta còn có thêm nữa. Đây. Hắn dừng lại một chút, hung hăng nói, nếu như trước đó lần thứ nhất cùng Lâm Hối gặp nhau thời điểm, trong tay của ta thì có chừng 100 chương linh thể đấu sĩ phụ lục lời mà nói, tuyệt đối có thể đưa hắn đơn giản chém giết. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều tại thầm nghĩ trong lòng. Chừng 100 cái phụ lục. Phần này khẩu khí cũng quá lớn hơn a. Bọn hắn mặc dù cũng biết, tiểu tử này có thể chế tác phụ lục, nhưng là làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn ở phương diện này có cỡ nào cường đại thiên phú. Nhung Tài chậm rãi đem cái hộp thu vào, nói, mà thôi, đây là tiểu thiếu gia một mảnh tâm ý, mọi người tiểu thu hạ a. Bình thường linh thể đấu sĩ phụ lục đối với Nhung Tài cùng Nhung Dực Hà cường đại như vậy võ sư mà nói, đã không có tác dụng quá lớn rồi. Nhưng là, bọn hắn cũng có chính mình coi trọng thân nhân, thứ này cho hậu bối dùng để phòng thân, không thể nghi ngờ là tốt nhất lễ vật. Nhung Khải Hoàn lúc này mới tươi cười rạng rỡ, nói, Tài gia gia, trở về trước đó, ta nghĩ đến trang viên loan thoáng một phát, có thể sao? Nhung Tài hai mắt có chút nhíu lại, nói, tốt, sẽ theo ý tứ của ngươi. Nhung Khải Hoàn vui mừng quá đỗi, tươi cười rạng rỡ. Nhung Tài, Nhung Dực Hà cùng Nhung Khải Hoa ba người nhìn nhau ngưng mắt nhìn, đều tại thầm nghĩ trong lòng, hẳn là tại tòa trang viên kia bên trong có chỗ nào thần kỳ, này mới khiến Khải Hoàn như thế nhớ thương cùng không bỏ xuống được sao? Nhung Dực Dương tự nhiên sẽ không nhạy cảm, trong miệng hắn thấp giọng nói thầm lấy, tựa hồ là tại oán trách mọi người đối với nhi tử ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng là, mắt nhìn trong tay cái hộp nhỏ, cùng với cái kia 10 cái nhìn qua làm cho người trông mà thèm phụ lục về sau, hắn lập tức đem trong nội tâm đoán trách ép xuống. Không phải không thừa nhận, lấy ra phần lễ vật này về sau, Nhung Khải Hoàn đích thoại ngữ quả đã lớn rồi rất nhiều. Mọi người rục ngựa đi nhanh, một ngày sau đi tới trong trang viên. Nhung Tài, Nhung Dực Hà cùng Nhung Khải Hoa mặc dù hoài nghi trong trang viên có cổ quái, nhưng bọn hắn lại tuyệt đối sẽ không đang tại Nhung Khải Hoàn mặt đi kiểm tra cùng tìm tòi. Đêm xuống, Nhung Khải Hoàn trong phòng bắt đầu ngưng tụ linh thể. Hắn đầu tiên ngưng tụ đấy, hay vẫn là linh thể đấu sĩ? Tại ý niệm của hắn điều khiển xuống, viên cầu nội bộ dị năng mãnh liệt dâng trào mà ra, tại trước mặt tạo thành một cái cường đại linh thể đấu sĩ. Ngay tại linh thể đấu sĩ thành hình một khắc này, Nhung Khải Hoàn đồng dạng phát hiện, viên cầu trong cũng nhiều một đạo hư ảnh. Nhìn xem cái này mới tinh linh thể đấu sĩ, Nhung Khải Hoàn trong mắt lại đã hiện lên một tia hồ nghi chi sắc. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, mình cùng cái này linh thể đấu sĩ tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Trầm tư một lát, Nhung Khải Hoàn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Trước mắt cái này linh thể đấu sĩ xác thực cũng không lạ lẫm, bởi vì liền trong đầu hư ảnh hiện hiện một khắc này, nó đã kế thừa bên trên một vị bạo liệt linh thể đấu sĩ toàn bộ trí nhớ cùng kinh nghiệm. Cái này cũng không phải một cái mới sinh linh thể đấu sĩ, mà là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng võ giả chi tâm cường giả. Trên mặt nổi lên một tia vui mừng nụ cười, nếu như mỗi một lần linh thể đấu sĩ bạo liệt về sau đều muốn một lần nữa bồi dưỡng lời nói, vậy cũng quá tiêu phí thời gian. Nhưng là hôm nay cái này băn khoăn đã tiêu trừ, chỉ cần viên cầu dị năng tồn tại, như vậy cho dù linh thể bạo liệt, hắn cũng có thể tại lập tức ngưng tụ ra một cái hoàn toàn giống nhau linh thể rồi. Lúc này trong trang viên trừ hắn bên ngoài còn có mấy vị trưởng bối, cho nên hắn cũng không dám làm cản. Tại mệnh lệnh của hắn xuống, này là linh thể thu liễm toàn bộ khí tức, ẩn nấp tại dưới giường ẩn nút mà bắt đầu. Linh thể tính nhẫn mại tương đối tốt, đừng nói chỉ là ẩn nút vài ngày, cho dù là không ăn không uống không ngủ không động đậy cái một năm nửa năm cũng sẽ không có nửa chút vấn đề. Nhung Khải Hoàn tại trong trang viên ở 2 ngày, mỗi ngày buổi tối, hắn đều ngưng tụ ra 3 bộ bất đồng thuộc tính linh thể. Đến ngày thứ 2 muộn, cái kia bạo liệt 6 cụ linh thể đã toàn bộ khôi phục. Bất quá, tại ngưng tụ 6 cụ linh thể về sau, lại để cho Nhung Khải Hoàn phát hiện một kiện thật đáng mừng sự tình. Tại thực lực của hắn đạt được tân chức về sau, viên cầu trong không gian tựa hồ cũng làm lớn ra một ít. Hoặc là nói, bên trong hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, cho nên chống ra một vị trí. Cũng tức là nói, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể lại triệu hoán một cỗ linh thể. Nhung Khải Hoàn vốn ý định triệu hoán một cỗ linh thể đấu sĩ, nhưng là, suy nghĩ đến linh đường trong tàng kinh các khắc các hệ phù thư về sau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Cùng hắn tại hậu sơn nuôi thả 2 cỗ linh thể đấu sĩ, không bằng lại làm cho một cái chi thứ linh thể chú sĩ a. Ngày thứ 3, Nhung Khải Hoàn chủ động đưa ra trở về gia tộc, Nhung Tài đám người càng là không hề dị nghị. Chỉ là, để cho bọn họ cảm thấy nghĩ mãi không thông chính là, Nhung Khải Hoàn tại trở lại trang viên về sau, liền lẻ loi một mình trốn trong phòng lén lén lút lút không biết làm cho cái quỷ gì. Cho đến bọn hắn rời đi thời điểm, mấy người kia cũng không có tìm được một chút dấu vết để lại. Nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới là, ngay tại bọn hắn rời đi không lâu, theo Nhung Khải Hoàn trong phòng liền xông tới 6 đạo thân ảnh. Động tác của bọn hắn nhanh như tia chớp, thần không biết quỷ không hay rời đi rồi trang viên. Dù sao, lúc này trong trang viên chính là một đám người bình thường, liền một cái hơi thông chân khí võ sĩ đều không có, tự nhiên không có khả năng phát hiện linh thể đám bọn chúng tung tích. Về đến gia tộc về sau, Nhung Khải Hoa biến hóa tự nhiên đã trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Nhưng là, Nhung Khải Hoa tự nhiên bình tĩnh đối đãi bất luận kẻ nào, tại đôi mắt của hắn ở bên trong, thủy chung đều là lập loè kiên định chi sắc, mà không có chút nào phức cảm tự ti. Tại đã trải qua cái kia một hồi cuộc chiến sinh tử về sau, hắn cảm ngộ rất nhiều, không chỉ có nội tâm trở nên cực kỳ kiên cường, liền ngay cả khí tức trên thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, thậm chí còn có phá tan võ sĩ giai cực hạn, tiến vào võ sư hàng ngũ dấu hiệu rồi. Nhung Kiệt Hiên đối với cái này ngược lại là vui cười thấy hắn thành, nam tử hắn tự nhiên là lấy võ vi tôn, về phần dung mạo gì đó, chỉ cần không phải biến thành quái vật, vậy thì không có gì không tiếp thụ được. Bất quá, Nhung Khải Hoàn lại tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông tha cho đối với ngũ sắc thư hoàng khao khát. Hắn ở đây trong nhà nghỉ ngơi một ngày về sau, lại lần nữa bắt đầu vĩnh viễn chế tác lên linh thể đấu sĩ phù lục. Hắn muốn đem không gian của mình trồng chất tràn đầy, sử dụng phù lục nện người tâm nguyện, rốt cục có thể tại trong tay của hắn hoàn thành. Chỉ là, khi hắn lại lần nữa đã làm ra vài chương linh thể đấu sĩ phù lục về sau, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Nếu như hắn có thể chế tác linh thể đấu sĩ, như vậy linh thể chú linh sĩ phù lục đâu rồi, có hay không cũng có thể chế tạo ra đến đây. Phải biết rằng, có chút thời điểm chú thuật sĩ cường đại, thế nhưng là xa xa vượt qua cùng giai võ giả. Chương 53, tâm ý. Chậm rãi ngồi ở trên mặt ghế, Nhung Khải Hoàn khép hở hai mắt. Nửa ngày về sau, lòng của hắn cảnh hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau đó, hắn vươn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng tại trước mặt một điểm. Viên cầu trong một tia dị năng lập tức phóng thích mà ra, hơn nữa ở trước mặt của hắn bắt đầu đổ lượng, ở trong quá trình này, trong thiên địa khổng lồ sức mạnh to lớn cũng chen chúc mà đến. Bất quá, Nhung Khải Hoàn lúc này đây cũng không có nhận nạp tất cả lực lượng, hắn cẩn thận từng ly từng tí phân chia lấy. Bởi vì hắn lúc này đây muốn triệu hoán cũng không phải linh thể đấu sĩ, mà là càng cường đại hơn linh thể chú linh sĩ. Trong hư không, đại lượng thủy hệ lực lượng ùa lên, chúng hướng phía cái kia một tia dị năng dũng mãnh lao tới, hơn nữa bắt đầu dung nhập trong đó. Tại ngũ hành chi lực ở bên trong, thủy hệ lực lượng không thể nghi ngờ là nhất thuần hậu cùng dễ dàng điều khiển được rồi. Nhung Khải Hoàn lựa chọn cái này một hệ lực lượng làm như đột phá miệng, coi như là tốn kém tâm tư. Hắn cũng không phải lần đầu tiên triệu hoán ngưng tụ linh thể chú linh sĩ, cái kia ẩn nấp tại trong núi sâu năm cụ linh thể chú linh sĩ chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng là, lúc này đây tình huống tựa hồ có chút bất đồng. Khi làm khổng lồ kia thủy hệ năng lượng dũng mãnh vào dị năng ở trong thời điểm, cái kia nguyên bản cực kỳ ngưng thực dị năng chợt bắt đầu thời gian dần qua tủng, lỏng, bắt đầu chuyển động. Nhung Khải Hoàn sắc mặt biến hóa, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Hắn đem hết toàn lực khống chế được, tinh khí thần tại lập tức liền nhảy lên tới đỉnh phong. Thế nhưng là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, dị năng đều là thời gian dần qua tại thủy hệ năng lượng bên trong trở nên pha loãng, hơn nữa thoái hóa. 3. Một đạo nhẹ vang lên về sau, trong không khí nổi lên một hồi kỳ dị rung động, cái kia linh thể chú linh sĩ trương ngưng tụ thời điểm liền triệt để nổ bung, hóa thành trong hư không năng lượng theo gió mà đi rồi. Nhung Khải Hoàn thở một hơi thật dài, trên mặt của hắn toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tụ linh sĩ mặc dù có thể triệu hồi ra bất đồng chủng loại linh thể, nhưng là tại trong truyền thuyết, có thể triệu hồi ra linh thể chú linh sĩ đấy, tối thiểu cũng muốn có đỉnh phong linh sĩ thực lực. Hắn vẫn cho là đây chẳng qua là một loại tung tin vịt. Nhưng là hôm nay, hắn đã tin tưởng, nếu như không có thực lực cường đại làm hậu lá chắn, căn bản là không cách nào triệu hồi ra linh thể chú linh sĩ. Trước đây hắn sở dĩ có thể thành công, cũng không phải là thực lực của mình đầy đủ, mà là bởi vì dị năng quan hệ. Thế nhưng là, dị năng cũng không phải là vật năng. Một khi năng lượng phân tán, ngưng tụ chi lực chưa đủ, cũng sẽ bị khổng lồ ngoại giới lực lượng pha loãng tiêu hóa, cuối cùng ngược lại không thu hoạch được gì. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Nhung Khải Hoàn lắc đầu, bất đắc dĩ đem chế tác linh thể chú linh sĩ phụ lục ý niệm trong đầu bông. Có lẽ, khi hắn tấn thăng đến hậu kỳ linh sĩ về sau, mới có thể nếm thử một chút đi. Tâm niệm một chuyến, Nhung Khải Hoàn nhìn xem cái kia như trước lưu lại lấy một tia năng lượng chấn động hư vô không gian, hắn đột ngột nghĩ tới một chuyện khác tỉnh. Cùng tụ linh sĩ so sánh với, chú linh sĩ mặc dù không cách nào chế tác cùng triệu hồi ra linh thể loại này đại sát khí, nhưng là bọn hắn nhưng có thể chế tác chú thuật phù lục. Mặc dù những thứ này chú thuật phù lục chỉ có thể phong ấn một cái chú pháp, hắn giá trị cùng uy năng còn lâu mới có thể cùng linh thể so sánh với. Nhưng nếu là tại có chút thời khắc mấu chốt, chú thuật phù lục cũng có thể phát ra nổi không tưởng được lật bản tác dụng. Đương nhiên, cùng linh thể phù lục bất đồng chính là muốn mở ra chú thuật phù lục bên trên phong ấn, nhất định phải sử dụng linh lực làm dẫn. Nói cách khác, võ giả cũng có thể kích phát sử dụng linh thể phù lục, nhưng chỉ có linh giả mới có thể phóng thích chú thuật phù lục. Cho nên, hai cái này giá trị chênh lệch khá xa. Nói chung, tụ linh sĩ là tuyệt đối sẽ không lãng phí quý giá linh lực đi chế tác cái gì chú thuật phù lục đấy, bởi vì làm như vậy tính giá so thật sự là quá thấp. Nhưng là Nhung Khải Hoàn bất động, hắn ở đây trầm tư nửa ngày về sau, theo trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng phù lục. Linh lực tại phù lục thượng lưu chuyển, lập tức kích phát phù lục lực lượng. Mà nhưng vào lúc này, Nhung Khải Hoàn đích cổ tay một điểm, một đạo thủy hệ chú pháp quỷ thủy gợn sóng lập tức phóng thích ra ngoài. Đạo này chú pháp tốc độ cực kỳ mau lẹ, lập tức ngay tại phù lục bên trên để lại đặc biệt mà thần bí năng lượng hoa văn. Đây là một loại có thể dẫn phát thiên địa linh lực tiến hành nào đó biến dị năng lượng tuyến lộ đồ, chỉ cần linh giả dựa theo loại tuyến lộ này đi điều khiển linh lực, như vậy sẽ tại trong hư không hình thành quỷ thủy gợn sóng đạo này chú pháp. Phù lục bên trên hào quang lóe lên, quỷ thủy gợn sóng tuyến đường đầu tiên là trở nên ngưng thực, sau đó thời gian dần qua ảm đạm rồi xuống. Bất quá, đó cũng không phải phong ấn thất bại, mà là cùng phù thư đồng dạng, đem thuộc về linh giả đặc biệt bí mật cho che giấu đứng lên. Một lát sau, Nhung Khải Hoàn đem phù lục vừa thu lại, trên mặt đã hiện lên vẻ hài lòng. Mặc dù hắn không cách nào chế tạo ra linh thể chú linh sĩ phù lục, nhưng là có thể chế tác một ít ngũ hành cơ sở phù lục, lại để cho lựa chọn của mình chỗ trống thêm nữa. Một ít cũng không phải chuyện gì xấu. Vì vậy, tại kế tiếp trong một tháng, Nhung Khải Hoàn đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào chế tác linh thể đấu sĩ phù lục cùng chú thuật phù lục phía trên. Trọn vẹn 4000 chương chỗ trống phù lục, tại hắn không biết mệt mỏi chế tác phía dưới, rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Nhìn xem trong tay cuối cùng một cái chỗ trống phù lục cũng biến thành chú thuật phù lục về sau, Nhung Khải Hoàn mặc dù là vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nghỉ tay rồi.